Dù chỉ như thế, hơn 30 người hợp lực cũng không thể đánh bại Trần Thanh Nguyên. Hắn đang ẩn nấp cái gì? Tiêu Yên Nhiên chau mày, nhìn thấu Trần Thanh Nguyên ý đồ, vẫn không có buông tay ra đối chiến, như là đang cố ý che lấp. Giao đấu hơn trăm cái hiệp, Lê Hoa cung mọi người dù cho kết trận cũng không cách nào đem Trần Thanh Nguyên đánh bại, làm cho các nàng mười phần phiền muộn, bắt đầu hoài nghi thực lực của tự thân. Đều là ngang hàng, vì sao các nàng hơn 30 người còn đánh không thắng một người? Không có đạo lý a. Tiêu Yên Nhiên ánh mắt phát lạnh, dự định không lại có bất kỳ bảo lưu, để đồng môn đệ tử triển khai toàn bộ lá bài tẩy. Nàng cũng không tin, tất cả mọi người lấy ra bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, còn đánh không thắng một cái lai lịch không biết người. Đây là các ngươi buộc ta. Trần Thanh Nguyên phảng phất đã bị bức đến cực hạn, hét lớn một tiếng. Tiếp theo, kiếm ra kinh người. Dưới chân xuất hiện một cây thần bí đạo văn chi hoa, làm như một viên tinh thần, ẩn chứa vô thượng lực lượng. Trích Tinh lâu mượn sao cựu lệ thuật. Tiêu Yên Nhiên đám người một chút liền nhận ra, kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ hắn đúng là Trích Tinh lâu người sao? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra vấn đề này, thậm chí có không ít người đã đem Trần Thanh Nguyên là Trích Tinh lâu đệ tử thân phận ngồi vững. Vừa nãy Trần Thanh Nguyên vẫn không có buông tay ra mà chiến, có lẽ tiểu là muốn ẩn giấu chân thân. Bây giờ bị bức bất đắc dĩ, này mới không thể không đem hết toàn lực, không lại ẩn náu. Mọi người không có có thời gian dư thừa suy nghĩ, kết trận ứng đối. Trần Thanh Nguyên hao tốn mấy năm, mới đưa Trích Tinh lâu môn đạo thuật này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, vì là tìm cái cơ hội hãm hại Trích Tinh lâu, bỏ ra không nhỏ nỗ lực. Mau lui lại. Tiêu Yên Nhiên chỉ lo đồng môn sư muội bị thương, mau mau mở miệng. Chúng nữ không dám cùng Trần Thanh Nguyên cứng đối cứng, hướng về mỗi cái phương hướng rút lui. Trần Thanh Nguyên bản ý không là công kích các nàng, mà là chiến thuyền. Nhân lúc này cơ hội, Trần Thanh Nguyên dùng thời gian ngắn nhất xông về chiến thuyền, một kiếm phá mở ra bình phong. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên mục tiêu hết sức rõ ràng, lật ngược chiến thuyền phần đáy 3 tầng, tìm được khối này cao 3 trượng thiên ngoại thiên thạch, đựng tu di giới chỉ bên trong. Đào linh thuật không chỉ có riêng dùng đến tìm kiếm linh mạch, đối với cái khác linh vật cũng có một tia tác dụng. Gặp. Thấy vậy, Tiêu Yên Nhiên tiểu nhan thất sắc, vội vàng xông lên phía trước, muốn ngăn cản Trần Thanh Nguyên. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên vừa rồi thi triển Trích Tinh lâu đạo thuật tương đối cường đại, kéo chỉ hoãn lại thời gian mấy hơi thở. Đợi đến chúng nữ tới vây thời điểm, Trần Thanh Nguyên đã lấy đi thiên ngoại thiên thạch, hướng về xa xa mà đi. Đuổi. Tiêu Yên Nhiên một tiếng lệnh hạ, hơn 30 người đuổi tận cùng không công. Đáng tiếc, chúng nữ đuổi mấy canh giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Thanh Nguyên biến mất tại tinh không nơi sâu xa, chẳng biết đi đâu. Trích Tinh lâu. Tiêu Yên Nhiên nắm chặt hai tay, trong mắt tức giận không có cách nào che giấu. Cướp đi thiên ngoại thiên thạch người có phải hay không Trích Tinh lâu đệ tử, việc này đã không trọng yếu. Nếu cái kia người sử xuất Trích Tinh lâu hàng đầu đạo thuật, mối thù này đoán tự nhiên rơi xuống Trích Tinh lâu phía trên. Cho tới thật giả, Tiêu Yên Nhiên đám người cũng mặc kệ. Các nàng phải cho chính mình một cái bàn giao, cũng phải cho Lê Hoa cung đại sư tỷ một cái bàn giao. Vì lẽ đó, Trích Tinh lâu không thể làm gì khác hơn là nằm thương. Chạy mấy ngày, Trần Thanh Nguyên đi tới một viên cực kỳ vắng vẻ tinh thần, xác nhận không có bị theo dõi, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, dựa vào tại trên một tảng đá lớn uống chút rượu, mười phần thích ý. Ta thực sự là một thiên tài. Một tia thần niệm tiến nhập tu di giới chỉ, nhìn khối này lai lịch bí ẩn thiên ngoại thiên thạch, tâm tình sung sướng. Có phải là có chút không đạo đức? Uống mấy khẩu rượu, Trần Thanh Nguyên vừa nói lên câu nói như thế này. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lẩm bà lẩm bẩm, thiên ngoại thiên thạch cùng ta hữu duyên, cũng không phải là ta sai lầm. Lại nói, Bách Mạch Thịnh Yến vốn là cùng thế hệ tranh đấu võ đài, này cũng không nên trách ta. Lê Hoa cung người coi như nghĩ gây phiền phức, cũng là Trích Tinh lâu đau đầu đi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Nguyên mấy khẩu tiểu uống xong trong bầu rượu ngon, vươn người một cái, dự định nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện tìm hiểu một cái quý giá tài nguyên tin tức. Cùng lúc đó, Lê Hoa cung chúng đệ tử tập hợp. Đồ đâu? Nhìn chiến thuyền bị hao tổn, Tiêu Yên Nhiên chờ đệ tử mặt mày xám xịt dáng vẻ, Lê Hoa cung thánh nữ đoán được kết quả, sắc mặt âm trầm chất vấn nói. Tiêu Yên Nhiên cắn chặt môi đỏ, nghe theo đi về phía trước vài bước, không dám cùng thánh nữ đối diện, tự trách mà nói, sư tỷ, là chúng ta vô năng, để bảo vật bị tặc nhân đoạt đi rồi. Một đám rác rưởi. Thánh nữ thân mang tuyết bạch sắc quần dài, quanh thân ba trượng không gian cùng mặt đất ngưng kết ra khối băng, cực hạn hàn ý từ thể nội tản ra, ánh mắt lạnh lùng, âm thanh như là từ chín u minh phủ mà đến, để người linh hồn run rẩy. Ai làm? Trách phạt là chuyện về sau đi, hiện tại được hỏi rõ là ai làm. Trích Tinh lâu. Tiêu Yên Nhiên cũng mặc kệ chân tướng làm sao, trực tiếp đem mũ chụp đến rồi Trích Tinh lâu trên đầu, như vậy chính mình cũng có thể trốn tránh một bộ phận trách nhiệm. Ồ. Nghe tiếng, thánh nữ hơi hơi híp cả mắt, không biết trong lòng nghĩ. Chương 209, hãm hại Trích Tinh lâu, lần thứ 2 mai phục. Lê Hoa cung thánh nữ tên là Vương Sơ Đồng, trời sinh hàn băng thể, căn cơ không chút tì vết. Tự nàng đản sinh một khắc đó, liền bị cung chủ thu làm đệ tử thân truyền, định vị mới một đời thánh nữ, địa vị cao quý. Vương Sơ Đồng cũng không phụ lòng Lê Hoa cung khuynh lực vun bón, bây giờ hơn 300 tuổi liền đã tu luyện đến hóa thần cảnh trung kỳ, một thân thực lực có thể nói là che đậy cùng thế hệ. Đối với nàng chân thành trẻ tuổi tuấn kiệt, nhiều vô số kể, vô số kể. Đi gặp gỡ một lần Trích Tinh lâu người, hiểu được chuyện đầu đuôi câu chuyện, Vương Sơ Đồng kỳ thực cũng không tin tưởng chuyện này sẽ là Trích Tinh lâu làm. Thế nhưng, bây giờ manh mối toàn bộ chỉ về Trích Tinh lâu, bất kể là hoặc không là, đều phải đi vào đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Bởi vì, này không chỉ có là thiên ngoại thiên thạch quan hệ, càng là liên quan đến rồi Lê Hoa cung tôn nghiêm. Nếu Vương Sơ Đồng đám người im lặng không lên tiếng, chỉ có thể để cùng thế hệ thiên kiêu cho rằng Lê Hoa cung sợ hãi Trích Tinh lâu. Tập hợp mấy trăm vị Lê Hoa cung đệ tử, Vương Sơ Đồng đứng ở phía trước nhất, âm thanh lạnh lạnh. Thiên ngoại thiên thạch cũng không phải là đồng bình ở trong tinh không vật chất, mà là lai lịch không biết khối thép, không bị sách cổ ghi chép, thậm chí không có khắc lên đại thế pháp tắc dấu vết. Năm đó đạo nhất học cung đời đầu viện trưởng, chính là tại Bách Mạch Thịnh Yến bên trong chiếm được một khối nhỏ thiên ngoại thiên thạch, lại thêm các loại quáng thạch chân quý, mới luyện chế được một nhóm kia đứng đầu thượng phẩm thanh kiếm. Thiên ngoại thiên thạch ẩn chứa đặc thù pháp tắc, không giống với thế giới này. Cho nên, tầm thường tu di giới chỉ cùng túi càn khôn các loại vật phẩm đều không thể đem được vào. Tiêu Yên Nhiên đám người nghĩ phải nhanh một chút cùng Vương Sơ Đồng hội hợp, thứ nhất là Vương Sơ Đồng có bảo vệ thiên ngoại thiên thạch năng lực, hai là thánh nữ có nhất phẩm chất cao tu di giới, nghĩ đến có thể mang thiên ngoại thiên thạch bỏ vào. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên trong ngày thường yêu thích bấy người tham tài, nội tình sâu, tuyệt đối muốn cao hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi, thậm chí một số lao gia hỏa cũng kém xa vậy. Năm đó bái vào đạo nhất học cung, sư phụ Dư Trần Nhiên cho lễ ra mắt liền có một viên thượng đẳng phẩm chất tu di giới. Mặc dù không có tu di giới, Trần Thanh Nguyên cũng còn có cái kia thần bí vòng ngọc, Thiên Nguyên cô gái áo đỏ đem tặng. Vòng ngọc thần bí, có thể cùng cô gái áo đỏ cách xa nhau hư không vô tận mà giao lưu, cũng có thể gửi vật phẩm, đồng thời bên trong vẫn tồn tại chư phức tạp hơn pháp tắc mạnh vỡ. Lấy Trần Thanh Nguyên trước mắt năng lực, còn vô pháp tìm hiểu được vòng ngọc tác dụng cụ thể, nhiều lắm chính là phóng ở trong ngực làm một người vật biểu tượng. Khô cực cổ tinh, kéo dài vô số bên trong sân mạch, mỗi nơi hư không đều tràn ngập sơ sát tâm ý. Bên trái, đứng cạnh hơn trăm người, đều là Trích Tinh lâu đệ tử. Phía bên phải, Lê Hoa cung Vương Sơ Đồng dẫn theo hơn 300 người, hương binh vấn tội. Thánh nữ, ngươi nói ta Trích Tinh lâu đệ tử Mai Phục Quý Tông, đã thương hơn 10 vị đệ tử, cướp đi thiên ngoại thiên thạch, việc này tại sao có thể là thật sự? Vạn Linh thân mang áo lam, chau mày, phát sinh tiếng chất vấn. Cái kia người mới bắt đầu ăn mặc Trích Tinh lâu đệ tử y phục, khởi đầu chúng ta cũng cho rằng là có người giá họa. Thế nhưng, cái kia người ở lúc mấu chốt thi triển ra mượn sao cựu lê thuật, đây chính là Trích Tinh lâu thượng cựu phẩm đạo thuật, chẳng lẽ còn có giả? Vương Sơ Đồng thân mang quần trắng, mang màu trắng khăn che mặt, hai tay thiếp ở trước người, ánh mắt như thanh tuyển, giọng bình thản chất vấn nói: "Mượn sao cựu lê thuật mặc dù là Trích Tinh lâu đạo pháp, nhưng không ít thế lực đều từng học lén đi, kính xin thánh nữ đừng cũng bị người lừa gạt." Đối mặt với thế tới hung hăng Lê Hoa cung mọi người, Vạn Linh có thể không nghĩ một trận chiến, thái độ tương đối khách khí. "Khà." Vương Sơ Đồng cười lạnh một tiếng, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến: "Ngươi cảm giác được ta sẽ quan tâm cái kia người thân phận thật giả sao?" "Có ý gì?" Vạn Linh như hiểu mà không hiểu, vẻ mặt nghiêm nghị. Không quản hắn có hay không mạo dùng Trích Tinh lâu đệ tử thân phận, Trích Tinh lâu đều phải vì việc này xin lỗi, đồng thời gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Vấn đề mặt mũi, Vương Sơ Đồng sẽ không lui về phía sau nửa bước. "Thánh nữ, ngươi đây là thật lòng sao?" Nghe đến đó, Vạn Linh xem như là minh bạch. "Không nên nghĩ đến ngươi Đế Châu thế lực tiểu cao nhân nhất đẳng, ta Lê Hoa cung mặt mũi không dùng đặt lên. Xin lỗi, sau đó trợ ta Lê Hoa cung tìm hồi thiên ở ngoài thiên thạch, việc này là xong." Vương Sơ Đồng thẳng thắn. "Không có khả năng." Vạn Linh không chút do dự cự tuyệt đề nghị này. "Đừng nói chuyện này không là Trích Tinh lâu làm ra, coi như là Vạn Linh không có khả năng ngay trước mặt mọi người biểu thị ấy nấy. Túi đầu trước cùng thế hệ xin lỗi, chuyến ra ngoài chắc chắn là một đoạn cười nhạo. Vạn Linh không là một cái đệ tử bình thường, mà là Trích Tinh lâu thánh tử, đại biểu Trích Tinh lâu tôn nghiêm. Vậy thì không có gì đáng nói." Vương Sơ Đồng chậm rãi hướng về trước, cực hạn hàn ý tự thể nội tràn ra, rất nhanh liền bao phủ vùng hư không này, khiến người thân thể cùng linh hồn đều đang run rẩy, chuẩn bị nên địch. Vạn Linh truyền âm cho đồng môn đệ tử, làm xong một trận chiến chuẩn bị. Song phe thế lực tạm thời đều không chịu nhượng bộ, cũng nghĩ nhân lúc này cơ hội thăm dò một cái thực lực của đối phương sâu cạn. Cho tới cuối cùng giải quyết thế nào, trước tiên đánh một trận lại nói. Giới tu hành vấn đề, vẫn là phải nhìn riêng mình thực lực. Cùng lúc đó, thân là người khởi xướng Trần Thanh Nguyên chính đang lưu đồ những chuyện khác, không có chút nào hổ thẹn. Thính Vũ lâu người, có vẻ như khó đối phó a. Trước mấy ngày Trần Thanh Nguyên dò thăm một chuyện, Thính Vũ lâu thánh tử chiếm được 3 cây khí vận thanh liên. Biết được sau đó, Trần Thanh Nguyên thập phần hưng phấn, không có cách nào lơ là. Thính Vũ lâu, Đế Châu 36 tông một trong. Thánh tử tên là Hứa Kiệt, một cái vóc người khôi ngô đại hán, da dẻ màu đồng cổ, cánh tay to hơn của người bình thường chân còn to hơn. Hứa Kiệt xem ra 10 phần cồng kềnh, trên thực tế tâm tư nhạy bén, 10 phần gian trá. Ai? Hứa Kiệt chờ hơn 10 người đường trải qua mảnh này khu vực, đột nhiên hắn dừng bước, hướng về phụ cận hư không lớn tiếng gọi nói, "Đi ra." Núp trong bóng tối Trần Thanh Nguyên trái tim khẽ run lên, kinh ngạc không thôi, thầm nói, "Hắn phát hiện ta? Không có đạo lý a. Ta giấu được như vậy bí ẩn, khí tức không hiện ra, không có khả năng bị phát hiện." Giữa lúc Trần Thanh Nguyên do dự muốn không muốn lúc đi ra, Hứa Kiệt hơi hơi buông lỏng cảnh giác, tiếp tục hướng về trước, giống là cái gì đều không phát sinh. Thính Vũ lâu những đệ tử khác một mặt bình thản, sớm thành thói quen. Hứa Kiệt thường thường nghi thần nghi quỷ, cố ý dở trò lừa bịp, nếu như không có chuyện gì tốt nhất, muốn là đụng phải chuyện, cũng có thể sử dụng biện pháp như thế để trong bóng tối ẩn nấp người lòng dối như tơ vò, do đó lộ ra chân tướng. May mà Trần Thanh Nguyên là một cái lao thủ, ngồi xổm vẫn không có động tác. Nếu không, hắn như lộ ra một tia khí tức, nhất định sẽ để Thính Vũ lâu mọi người trước tiên phát hiện, vậy thì không tốt trong bóng tối hạ thủ. Nguyên lai là đang gạt địch ra mặt, cẩn thận như vậy có thể khó đối phó. Trần Thanh Nguyên trong lòng hơi thả lỏng, còn coi chính mình bố cục bị phát hiện đây. Bất quá, ta liền thích làm loại này có tính khiêu chiến sự tình. Câu chuyện biến đổi, Trần Thanh Nguyên trong bóng tối dòm ngó Thính Vũ lâu mọi người cất bước con đường, nhìn bọn họ sắp bước vào chỗ tối trận pháp, 10 phần mong đợi. Chương 210, ta lại không nổi, chậm rãi hao tổn. Hứa Kiệt xem như là hết sức cẩn thận, bất quá gặp được Trần Thanh Nguyên, coi như hắn xui xẻo. Một phút sau đó, Thính Vũ lâu hơn 10 người bước vào trận pháp biên giới vị trí. Đi về phía trước một đoạn cự ly, Hứa Kiệt phát hiện bốn phía hư không pháp tắc lưu động có gì đó không đúng, cùng vừa rồi thoáng bất động. Chẳng lẽ, làm việc luôn luôn cẩn thận Hứa Kiệt, nội tâm sinh ra cực lớn cảm giác bất an, nhất thời dừng bước, chuyển đầu quay về mọi người nói, sắc mặt nghiêm nghiêm túc. Lập tức lui ra giới này, lượn quanh nói mà đi. "Sư huynh, làm sao vậy?" Có người không giải, mở miệng hỏi nói. "Đừng hỏi, đi mau." Hứa Kiệt không có thời gian giải thích, không thể nghi ngờ hạ lệnh nói. Mọi người không dám hỏi lại, chuyển đầu tiểu hướng về đường cũ trở về. Tình huống tương tự, mọi người từng đụng phải rất nhiều lần. Chỉ cần là Hứa Kiệt làm ra quyết định, 10 có 8 9 đều không biết sai. Cho dù sai rồi, nhiều lắm cũng chính là lãng phí một ít thời gian, không quá quan trọng. Oen. Đương nhiên, bố trí ở giới này sát trận bị Trần Thanh Nguyên kích hoạt rồi. Nhìn Hứa Kiệt đột nhiên trở về, sắp ly khai trận pháp phạm vi, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thể tiếp tục cất, lập tức khởi động đại trận. Gặp tình huống như vậy, Hứa Kiệt trừng mắt lên, lớn tiếng mà nói, "Ngăn địch." Soạt soạt soạt. Mọi người lập tức lấy ra riêng mình binh khí, lưng đối với quăng làm thành một vòng tròn, thần kinh căng thẳng. Trần Thanh Nguyên mặc một bộ trường bào màu đen, che đậy bản thân khí tức, hiện thân ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Hứa Kiệt đám người vị trí, Trần Thanh Nguyên nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nếu như Hứa Kiệt đám người lại hướng về trước một đoạn cự ly, đó chính là sát trận vị trí nòng cốt, Trần Thanh Nguyên có thể giảm bớt không ít áp lực. Bọn hắn giờ phút này chỉ là nằm ở sát trận khu vực biên giới, rất khó phát huy ra sát trận toàn bộ lực lượng. Nói đi nói lại, có thể đem Hứa Kiệt gài bẫy sát trận bên trong, đã tính kết quả không tệ. Ngươi là người phương nào? Hứa Kiệt nhìn ngoài trận Trần Thanh Nguyên, lạnh lùng chất vấn. Không nói cho ngươi. Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận thực sự, trong lời nói xen lẫn một nụ cười. Dám to gan mai phục chúng ta, ngươi có mấy cái mạng có thể sống? Vừa nói, Hứa Kiệt vừa quan sát đại trận vận chuyển quy tích, nhìn có thể hay không tìm được mắt trận vị trí, dùng nhất giản tiện phương pháp phá trận mà ra. Lá gan của ta rất nhỏ, không muốn hù dọa ta. Trần Thanh Nguyên vỗ ngực một cái, giả vờ sợ dáng dấp. Nhìn Trần Thanh Nguyên như vậy dáng vẻ, Hứa Kiệt đám người nghiến răng nghiến lợi. Hứa Kiệt đã rất dè đặt, vậy mà còn là chúng Trần Thanh Nguyên mai phục, thực sự là đáng trách. Ngược lại không phải là Trần Thanh Nguyên mỗi lần mai phục đều có thể thành công, trước thất bại mấy lần, cùng những thế lực khác thiên kiêu gặp phải qua. Lần này Trần Thanh Nguyên đem ánh mắt nhìn chằm chằm Thính Vũ lâu mọi người trên người, đồng thời bọn họ còn tự chủ tiến nhập sát trận, nên có này một tiếp. Ngươi cùng Thính Vũ lâu có cửu án. Tìm hiểu trong chốc lát, Hứa Kiệt phát hiện tòa trận pháp này mười phần tinh diệu, 3 năm ngày khẳng định không có cách nào bố trí thành công. Không có. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói. Cái kia mục đích của ngươi là cái gì? Hứa Kiệt hỏi lại. Có người nói Thính Vũ lâu thánh tử chiếm được 3 cây khí vận thanh liên, ta nghĩ mượn một mượn. Trần Thanh Nguyên trả lời vấn đề. Thính Vũ lâu mọi người vẻ mặt phong phú. Ngươi làm ra loại chiến trận này, đây là dự định mượn sao? Rõ ràng là cướp a. Có mượn không có trả, đó cũng là mượn mà. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, Thính Vũ lâu thánh tử, nếu không ngươi mượn ta 2 cây. Cút. Hứa Kiệt mặt đen lại, âm thanh thô lỗ, ngươi không biết mình đi tìm sao? Chính mình tìm nhiều mệt a. Hơn nữa còn muốn đi vào các loại nguy hiểm bí cảnh, kiếm cũng không nhiều. Trần Thanh Nguyên nói ra ý nghĩ trong lòng, tìm người mượn, vậy thì dễ dàng hơn. Ngươi có thực lực này sao? Hứa Kiệt đang xúc lực, chuẩn bị đánh vỡ trận pháp, sau đó đem Trần Thanh Nguyên áo bào đen cho tới, nhìn nhìn chân dung. Không biết, nếu không ta thử một chút. Trần Thanh Nguyên thủy chung là một bộ hứng hở dáng vẻ. Vậy thì, thử một chút. Vừa mới bắt đầu, Hứa Kiệt ngữ khí tương đối trầm thấp, dừng một cái, đột nhiên hét lớn, thể nội bạo phát ra một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ, xông thẳng mây xanh. Đông Long, nộ vang, Hứa Kiệt liền ra số quyền, muốn đem đại trận đánh nát. Trần Thanh Nguyên một đã sớm có phòng bị, tại Hứa Kiệt xuất thủ trong nháy mắt đó liền đã vận hành lên trận pháp, thời khắc thay đổi mắt trận vị trí, khiến cho không có cách nào tại trong thời gian ngắn bên trong phá vỡ. Thính Vũ lâu những người khác cũng dồn dập ra tay, cường đại thần thông đánh vào trận pháp kết giới bên trên, nhiều lắm chỉ có thể để trận pháp rung động mấy lần, rất nhanh liền lắng lại xuống. Trải qua một đoạn thời gian công kích, Hứa Kiệt đám người phát hiện trận pháp không có bất kỳ giãn ra dấu vết, rất là khiếp sợ, làm sao sẽ? Bạn cùng lứa tuổi bố trí trận pháp, vì sao có thể kiên cố như vậy? Hứa Kiệt trong lòng toát ra cái nghi vấn này. Nếu như vừa rồi tham gia Bách Mạch Thịnh Yến Trần Thanh Nguyên, tuy rằng tinh thông trận pháp một đạo, nhưng còn không có tới mức này. Lần trước đi trước đế binh mảnh vụn ảo cảnh nơi, Trần Thanh Nguyên cường hành khắc họa ra cong lên đế văn ngoại hình quy tích. Bởi vì chuyện này, Trần Thanh Nguyên đem đế văn một kia quy tích dung nhập vào trận pháp bên trong, làm cho trận đạo thuật tăng lên không ít. Khắc vẽ cong lên đế văn kinh nghiệm là Trần Thanh Nguyên tại đế binh mảnh vỡ bên trong được duy nhất thu hoạch. Nếu như ngươi không chịu cho mượn, như vậy chúng ta tiểu hao tổn. Bách Mạch Thịnh Yến tổng cộng tiểu nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở tại đây có thể không đáng được. Nói, Trần Thanh Nguyên lấy ra các loại trận ấn, tiếp tục gia cố đại trận này trình độ phòng ngự. Ngược lại không phải là Trần Thanh Nguyên đánh không thắng này chút người, mà là hắn không muốn bại lộ tự thân lai lịch. Lỗ mãng cùng người khai chiến, đó là không có đầu óc. Tìm kiếm tài nguyên, phải dựa vào đầu óc. Dĩ nhiên, thực lực cũng là không thể thiếu một bộ phận. Tiểu tử ngươi, ngoan độc. Hứa Kiệt không tin cái này tà, cùng đồng môn thiên kiêu thương lượng một phen, hướng về cùng một vị trí công kích. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, Hứa Kiệt đám người sử xuất tất cả vũ liếng, không ngừng mà đánh tại trận pháp kết giới bên trên, vang chấn động mảnh này khu vực. Trần Thanh Nguyên không nhanh không chậm ra cố trận pháp, hao phí không ít thượng phẩm linh thạch. Tuy nói đau lòng, thế nhưng xá không được hại tử bẫy không được sói. Phá. Một canh giờ sau đó, một tên thiên kiêu mừng rỡ. Mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, dự định chừa chút đây khí lực tới đối phó Trần Thanh Nguyên, cần phải để Trần Thanh Nguyên biết cái gì gọi là làm hối hận. Nhưng mà, khi mọi người cho rằng có thể phá trận ra thời điểm, một cái mới tinh trận pháp lại xuất hiện, vừa vặn ngăn chặn cái kia lỗ hổng vị trí. Hứa Kiệt đám người trực tiếp lùi ngang. Cũng còn tốt đuổi kịp, thiếu một chút tiểu để cho các ngươi chạy ra ngoài. Trần Thanh Nguyên bố trí tòa trận pháp này tác dụng lớn nhất chính là cầm cố tự do, sức phòng ngự cực mạnh. Nhìn Hứa Kiệt đám người dùng hung ác ánh mắt nhìn chính mình, Trần Thanh Nguyên không có tim không có phổi nhếch miệng nở nụ cười, "Chư vị đừng nghỉ ngơi, tiếp tục đi." Tìm không tới mắt trận vị trí, hết thảy đều là uổng phí. Vừa vặn Hứa Kiệt đám người không có một cái tinh thông trận pháp, căn bản không hiểu được mắt trận rời đi quy tích, hai mặt nhìn nhau, tay chân luống cuống. "Ngươi đây là dự định theo chúng ta vẫn hao tổn nữa sao?" Hứa Kiệt chửi ầm lên, "Cháu tặc, có năng lực giải khai trận pháp, cùng ta chân nước chân giáo đánh một trận. Ta lại không nổi, chậm rãi hao tổn chứ." Nói xong câu nói này, Trần Thanh Nguyên lại lấy ra một viên trận ấn thẻ ngọc. Nhìn một cái mới trận ấn ra hiện, Hứa Kiệt đám người bất tức tới cực điểm, vẻ mặt đọc lại. Chương 211, không thể không thỏa hiệp, thu hoạch trận đấy. Này cháu tặc sẽ không thật nghĩ vẫn hao tổn nữa đi. Nghĩ muốn tại trong thời gian ngắn bên trong bố trí ra đại trận, liền cần sớm luyện chế ra trận ấn, hóa thành mắt trận, lại thêm các loại tài nguyên cùng trận đạo thuật, liền có thể khởi trận ngăn địch. Trận ấn 10 phần quý giá, đối với bảo mệnh cùng đối phó địch nhân đều có tác dụng cực lớn. Trần Thanh Nguyên tuy nói đau lòng, nhưng vì là mượn đến khí vận thanh liên, không thể không như vậy. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tiếp tục ra cố đại trận thời gian, Hứa Kiệt vội vã mở miệng, ngươi này hơi quá đáng. Chúng ta thương lượng một cái, bao nhiêu mượn chút đây? Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta bảo đảm giải khai trận pháp. Trần Thanh Nguyên còn không có thôi thúc trận ấn, cùng Hứa Kiệt cách xa nhau 10 dặm mà đối diện, đạo pháp truyền âm. "Làm, ngươi hiện tại đem đại trận mở ra, ta mượn ngươi một cây khí vận thanh liên." Hứa Kiệt suy tư một cái, gật đầu đáp ứng. "Đừng muốn lừa bị ta, nếu là ta mở ra trận pháp, các ngươi nhất định sẽ đổi ý. Bảo đảm không cho phép còn sẽ đối với Trần Thanh Nguyên triển khai một hồi sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngươi như không giải khai đại trận, ta làm sao có thể đem khí vận đổ vật cho ngươi mượn đâu?" Hứa Kiệt sắc thực nghĩ trước tiên đáp ứng, trận pháp kết giới mở ra sau đó trở mặt không công nhận. "Cái này không thành vấn đề, ngươi chỉ cần đem khí vận thanh liên ném tới lớn trận vị trí trung tâm, ta tự có lấy đi phương pháp." Liên quan với điểm này, Trần Thanh Nguyên đã sớm để lại một tay. Hàn Huyên tới nơi này, Hứa Kiệt trầm mặc. Lẽ nào thật sự muốn thỏa hiệp sao? Nói thật, Hứa Kiệt không nguyện ý. Nhưng là, nếu như vẫn cùng Trần Thanh Nguyên hao tổn, sẽ lãng phí có thể nhiều thời giờ. Đừng nhìn Hứa Kiệt đám người vừa nãy chỉ dùng mấy canh giờ tiểu đánh nát đạo thứ nhất trận pháp kết giới, tiêu hao không ít linh lực, cần thời gian đến khôi phục. Nếu vẫn dây dưa, nhất định sẽ bị khốn tại trận bên trong rất lâu. Lãng phí thời gian quý giá trước tiên không nói, một khi đụng phải Thính Vũ lâu thế lực đối nghịch, sự tình nhất định sẽ biến được rất phiền phức. Trầm tư hồi lâu, Hứa Kiệt nội tâm làm ra một cái quyết định. Một cây khí vận thanh liên thôi, cho thì cho. Bách mạch thịnh yến thời gian còn thừa lại vẫn còn tương đối dài, định có thể tìm được càng nhiều. Vụ. Cái này ý nghĩ xông ra, Hứa Kiệt cắn chặt hàm răng, tay trái chia ra, lòng bàn tay xuất hiện một cây phóng ra màu xanh lưu màu hoa sen. Sư Minh, thật muốn đem chân quý như thế đồ vật giao ra sao? Chúng ta chẳng qua hao tổn nữa, luôn có thể đem đại trận phá vỡ. Trận phá đi thời gian, cần phải để người này trả giá giá thế thảm. Khí vận thanh liên có thể gặp mà không thể cầu, là mất đi một cây đều là tổn thất khổng lồ. Thính Vũ lâu chúng thiên tiêu hy vọng Hứa Kiệt có thể cân nhắc sau đó làm, không muốn tiện nghi người khác. Nếu như có thể mà nói, Hứa Kiệt đương nhiên không muốn giao ra một cây thanh liên. Đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, không thể không như vậy. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời nói. Hứa Kiệt giơ tay mà nói. Nhất thời, mọi người im lặng không nói chuyện. Sau một khắc, Hứa Kiệt liền đem lòng bàn tay khí vận thanh liên ném về đại trận vị trí nòng cốt. Khí vận thanh liên chậm rãi tung bay, cho đến trận bên trong nơi sâu xa. Trần Thanh Nguyên xác nhận Hứa Kiệt không có làm trò gì, lắc mình mà tới đại trận bầu trời, gảy ngón tay điểm hướng về phía nơi nào đó mắt trận. Tiếp theo, cái kia một cây khí vận thanh liên liền từ mắt trận vị trí mà ra, rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay. Hứa Kiệt đám người cho dù nhìn thấy màn này, cũng không thể ra sức. Bọn họ cũng không dám tùy tiện vọt vào đại trận hạt nhân, dễ dàng bị Trần Thanh Nguyên tính toán. "Tới phiên ngươi." Hứa Kiệt âm thanh tương đối khàn khàn, cật lực áp chế nội tâm tức giận. Thính Vũ lâu mọi người nhìn chằm chằm ngoài trận Trần Thanh Nguyên, làm xong lấy lại danh dự chuẩn bị. Chỉ cần trận pháp phá giải, nhất định sẽ ngay đầu tiên động thủ, sẽ không do dự chút nào. "Hơi chờ." Trần Thanh Nguyên không đốc, hiện tại giải khai trận pháp, không phải là tìm phiền toái cho mình mà. Cho nên, Trần Thanh Nguyên tay trái xuất hiện một chiếc thẻ ngọc, đem bỏ vào một chỗ mắt trận vị trí, thi triển đặc thủ thủ pháp. Xong xuôi những chuyện này, Trần Thanh Nguyên quay về Hứa Kiệt nói ra, nhiều nhất một phút, thẻ ngọc rơi vào người tay. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần dựa theo ngọc giản chỉ thị, liền có thể tùy tiện phá trận mà ra. "Cháu tặc, ngươi rất cẩn thận a." Hứa Kiệt đời này gặp rất nhiều người, nhưng giống Trần Thanh Nguyên như vậy hành hạ người, vẫn là lần đầu. Chuyện hôm nay, Hứa Kiệt đời này đều không biết quên. Cất bước giới tu hành, cẩn thận một chút không có sai. Trần Thanh Nguyên nở nụ cười một tiếng. "Trước khi đi, dám lưu lại tên của ngươi không?" Hứa Kiệt nhìn dự định xoay người rời đi Trần Thanh Nguyên, trong lòng có chút nóng nảy, nói lớn tiếng nói: "Trương Tam." Trần Thanh Nguyên không có khả năng ngu tuân ra tên thật, tuy tiện biên một cái tên giả chữ. Mọi người vừa nghe liền biết là giả, trên mặt hắc tuyến lại thêm một căn. Vèo. Không có một tiếng chào từ biệt, Trần Thanh Nguyên vội vàng rời đi mảnh này khu vực. Một phút sau đó, Hứa Kiệt chiếm được cái kia chiếc thẻ ngọc. Lại hao tốn mười mấy hô hấp, dựa theo ngọc giản chỉ thị tìm được mắt trận vị trí, đem đánh nát, do đó bước ra. "Không cần đuổi, người đều chạy mất dạng." Hứa Kiệt nhìn muốn lên đường truy đuổi đồng môn đệ tử, lên tiếng ngăn lại. "Để hắn tiểu chạy như vậy, nuốt không dưới khẩu khí này a." Mọi người nắm chặt song quyền, hận không được đem Trần Thanh Nguyên băm thành tám mảnh. Bước vào bách mạch thịnh yến mấy ngày nay, Thính Vũ lâu thiên kiêu đụng phải không ít phiền phức, trải qua gian nguy, nội tâm bình tĩnh. Nhưng mà, lần này bị Trần Thanh Nguyên tính kế, tuy rằng không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng trong lòng cuốn lên sóng lớn, rất khó giàn phục. Người này trận pháp chi đạo cực kỳ không tầm thường, chỉ cần không ở nửa đường chết trẻ, đời này sớm muộn sẽ gặp mặt. Hứa Kiệt mím chặt môi, ánh mắt tác liệt. Có lần này trải qua, Hứa Kiệt đối với trận pháp sinh ra hứng thú nồng hậu. Những chuyện tương tự, hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Còn nữa, Trần Thanh Nguyên lưu lại manh mối cũng chỉ có tòa trận pháp này. Chỉ cần có thể đem trận pháp này nghiên cứu rõ ràng, liền có cơ hội nhìn ra Trần Thanh Nguyên thân phận thực sự. Dù cho chỉ có một tia manh mối, cũng không thể từ bỏ. Hứa Kiệt đem hư hại đại trận cất vào đến, đem hôm nay sỉ nhục khắc ở linh hồn bên trên. Chết đói người nhát gan, chống đỡ chết gan lớn. Trần Thanh Nguyên lại kiếm một bút, ẩn nó ở trong bóng tối tan vỡ gần nhất thu hoạch, hết sức hài lòng. Vì là phòng ngừa bị người khác lần theo, Trần Thanh Nguyên cải biến rất nhiều lần phương vị, chạy tới một cái rất hiếm vết người băng sơn nơi. Nơi này lạnh quá a. Trần Thanh Nguyên bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ý lạnh thấu xương vào tới, không khỏi run lên một cái. Cao tới ngàn trượng băng sơn, ít nói cũng có hơn trăm tòa, kéo dài thành một cái to lớn vòng tròn, tạo thành một cái băng cốc, 10 phần đồ sộ. Hàn băng bao trùm khu vực này tất cả mọi thứ, Trần Thanh Nguyên cúi đầu một nhìn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bị đông lại hoa cỏ cây cối, vĩnh viễn vẫn duy trì xinh đẹp nhất răng rớp, khác nào thời gian như ngừng lại một khắc đó. Khi thì có một trận sương mù cuộn lên, theo lãnh phong hướng về Trần Thanh Nguyên phả vào mặt. To lớn sông băng sơn mạch ở chỗ này, không có một tia muốn dấu hiệu hòa tan, cũng không biết ở lại trên đời đã bao lâu. Đó là, Trần Thanh Nguyên lung tung không có mục đích đi tới, ánh mắt dừng lại ở một phương hướng. Chương 212, quỷ dị Bangkok, chuẩn bị làm nhiều tiền. Bên trái một tòa băng sơn dưới đáy, có tối đen như mực đồ vật. Tại lòng hiếu kỳ điều động dưới, Trần Thanh Nguyên thận trọng đi tới. Khoảng cách gần một nhìn, đen kịt đồ vật hình như là một chiếc quan tài, bị phong ấn ở băng sơn dưới thấp nhất, cách nhau hơn 100 mét tầng băng. Làm Trần Thanh Nguyên chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, ánh mắt không thiên lệch rơi xuống khác một góc, thấy được càng rung động một màn. Dây nặng giá rét sông băng bên dưới, có một bộ nhuộm máu tươi thi thể, khuôn mặt dữ tợn, con mắt trừng lớn. Con người co rút lại, linh hồn nghẹt thở. Hàng ngàn hàng vạn bộ hài cốt bị đặt ở sông băng bên dưới. Các loại đoạn chi tàn cánh tay, binh khí linh bảo. Đây là một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, số người chết vượt qua hơn 10.000. Lấy Trần Thanh Nguyên nhãn lực đến nhìn, này chút thi thể khi còn sống đều không phải là người bình thường, kém cỏi nhất đều có độ kiếp kỳ tu vi. Trần Thanh Nguyên dám làm ra kết luận, là bởi vì những phẩm chất kia không tầm thường thánh binh, cùng Bangkok bên trong tràn ngập dư vi lực lượng. Đứng tại Bangkok chỗ lối vào, Trần Thanh Nguyên nhất hầu lăn một vòng, đầy mặt khiếp sợ, bên trong lòng thấp vọng. Đây là địa phương nào? Trần Thanh Nguyên túi đầu nhìn Bangkok bên dưới hải cốt, tự lẩm bẩm, mồ sao? Hay là đã từng chiến trường? Không biết đứng thẳng bao lâu, Trần Thanh Nguyên ổn định tâm tình của nội tâm gợn sóng. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng xuất phát từ vấn đề an toàn, vẫn là quyết định xa cách nơi này. Nơi này khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị mùi vị, để người không muốn ở lâu. Rời đi sau đó, Trần Thanh Nguyên không lại nghĩ ngợi lung tung, mà là nghĩ đi được nhiều tư nguyên hơn tạo hóa. Bách mạch thịnh yến tranh, càng lúc càng kịch liệt. Cho dù Trần Thanh Nguyên không hết sức đi hỏi thăm, cũng có thể biết được nhất tình huống mới. Bởi vì một cái chí bảo, Đồng Lai Sơn Trang cùng Vô Đạo Nhai xảy ra xung đột. Giao chiến bên dưới, Đồng Lai Thánh Tử cách trên khanh bị ám hại, bị trọng thương mà trốn. Vài ngày sau, Đồng Lai Sơn Trang cái người điên kia Tô Tinh Vẫn tìm được Vô Đạo Nhai tung tích, lấy sức một người giết 17 người, đồng thời hơi thắng Vô Đạo Nhai Thánh Tử Diệp Hiên nửa chiêu, ung dung rời đi. Tô Tinh Vẫn giết Vô Đạo Nhai hơn 10 người, thả ra lời hung ác. Đồng Lai Thánh Tử chỉ có hắn có thể bắt nạt, những người khác có thể không được. Biết được chuyện này, Đồng Lai Thánh Tử khóc cười không được. Trong lòng có hỉ, cũng có bi thương. Vui chính là bảo vật rơi xuống Đồng Lai Sơn Trang trong tay, mà tìm trở về mặt mũi. Bi thương chính là mình này một đời khả năng đều vượt qua không được Tô Tinh Vẫn, cái này thánh tử vị trí quả nhiên không tốt ngồi a. Bắc Hoang thập kiệt một trong thường tử thu thực lực cực mạnh, cùng Thiên Phủ Sơn Trang thánh tử một trận chiến mà chưa bại. Lê Hoa cung thánh nữ Vương Sơ Đồng, đại chiến Trích Tinh lâu thánh tử Vạn Linh, trải qua hơn 1000 cái hiệp, Vạn Linh không địch lại mà bại. Địa diễn cổ tinh, Bắc Hoang trưởng Tôn Phong Diệp cùng Nho Môn Lỗ Nam Huyền xảy ra xung đột, rất có thể bạo phát đại chiến. Nhiều tin tức truyền đến Trần Thanh Nguyên trong tai, khiến cho nội tâm chấn động. Nghe được trưởng Tôn Phong Diệp tin tức, thuyết minh hắn đã rời đi đế binh mạnh vụ nào cảnh. Mười mấy ngày sau đó, Trần Thanh Nguyên hiện thân ở địa diễn cổ tinh, cải trang, tiêu tốn một ít linh thạch liền từ người khác trong miệng dò thăm nhất tình huống mới. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Lỗ Nam Huyền đã đánh xong, có người nói lấy thế hòa kết cuộc, song phương đều không dùng ra toàn lực. Người điên, Phật tử. Một chỗ quần sơn kéo dài nơi, Trần Thanh Nguyên thấy được trưởng Tôn Phong Diệp ngồi tại một cây đại thụ dưới, đang cùng đạo Trần Phật tử thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hai người trong cùng một lúc cũng cảm giác được Trần Thanh Nguyên khí tức gợn sóng, chậm rãi đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Hình tượng biến đổi, ba người vây quanh một tấm bàn đá, thưởng thức trà đàm luận. Khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu? Trưởng Tôn Phong Diệp trước tiên hỏi dò. Chung quanh đi dạo một cái. Trần Thanh Nguyên không có tiết lộ chính mình hành động, thêm một cái người biết, nhiều một phần nguy hiểm. Chuyện như vậy, vẫn là nghẹn trong cái bụng an toàn nhất. Ngươi là nhàn được người ở. Đối với đáp án này, Trưởng Tôn Phong Diệp nửa điểm đều không tin, hơi hơi híp cả mắt, ánh mắt mang theo mấy phần thần sắc quái dị. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt tự nhiên. Một phen trò chuyện sau đó, Trần Thanh Nguyên hiểu được rất nhiều. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng đạo Trần Phật tử gần như là cùng lúc này bị trục xuất đế binh mảnh vụn không gian, liền liền kết bầu bạn mà đi. Hai người tình huống cùng Trần Thanh Nguyên một dạng, đều đi tới hảo cảnh bên trong căn mật thất kia, sau đó bị một câu vô duyên liền đuổi rồi. Sư muội của ta đâu? Các ngươi có thấy hay không? Trần Thanh Nguyên bao nhiêu vẫn lo lắng Tống Ngưng Yên an toàn, hỏi dò nói. Không có, khả năng tại chúng ta trước liền đi ra. Trưởng Tôn Phong Diệp lắc đầu nói. Lấy Tống thí chủ bản lĩnh, nghĩ đến sẽ không gặp nguy hiểm. Đạo Trần Phật tử nói. Chúng ta nếu đã biết hợp, có muốn hay không làm nhiều tiền? Uống mấy chén trà nước, Trần Thanh Nguyên không kiềm chế được. Làm gì? Trưởng Tôn Phong Diệp có loại linh cảm không lành, khẳng định không có chuyện tốt gì. Khiêu chiến các giới thiên kiêu, đánh cược khí vận thanh liên. Trước kia biện pháp không thể dùng, dù sao không phải là hành động đơn độc, dễ dàng bại lộ thân phận thực sự, do đó đưa tới phiền phải lớn. Khiêu chiến quần hùng thiên hạ, thu được phe thắng được khí vận thanh liên, người thua cũng không mượn cớ tìm việc. Này không thể thực hiện được đi. Trưởng Tôn Phong Diệp hơi nhướng mày, mở miệng nói ra, người khác lại không nốc, vì sao phải cùng chúng ta đánh cược đánh một trận? Đánh cược trận chiến sự tình ta tới an bài, bất quá đánh nhau ta không chọn cùng. Trần Thanh Nguyên lười được động thủ, bắt đầu nói trong lòng tính toán. Trưởng Tôn huynh cùng Phật tử xuất chiến, ta phụ trách các loại việc vật vãnh. Chiến hậu thành quả, chúng ta bình quân phân thành 3 phần, làm sao? Người không xuất chiến. Trưởng Tôn Phong Diệp nghe được nói bóng nói gió, chất vấn nói: "Con người của ta không thích đánh đánh giết giết, hơn nữa ta chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ, không có cái kia năng lực." Trần Thanh Nguyên tự mình làm thấp đi. "Đó cũng không làm, ngươi ngồi mát ăn bát vàng, ta cùng với Phật tử nhưng phải trả ra nhiều như vậy, không công bằng." Trưởng Tôn Phong Diệp không chịu làm, trực tiếp cự tuyệt. "Ngươi điên, ngươi đây là không hiểu được nỗi khổ tâm của ta a. Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm túc, vỗ bàn mà nói, bách mạch thịnh yến vốn là cùng thế hệ cuộc chiến, mài giũa tự thân, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, đối với lui về phía sau tu đạo con đường có vô hạn chỗ tốt. Ta đây là đem cơ hội nhường cho các ngươi, tiện thể còn phải phụ trách chiến đấu các loại việc vặt, không muốn không biết phân biệt. Trường Tôn Phong Diệp không lời nói đối mặt, bởi vì Trần Thanh Nguyên nói xác thực có mấy phần đạo lý, biết rõ hắn muốn trộm lười không đánh nhau, lại không có hợp lý ngữ đến phản bác, thực sự là khó chịu. Các tông thiên kiêu vẫn đang siêu tầm tài nguyên, đụng phải khá mạnh đối thủ liền bó tay bó chân, thật sự là bị hư hỏng trẻ tuổi nông nên. Nếu không ai đồng ý gây sự, như vậy cái này gánh nặng cứ giao cho ta tới. Cùng thế hệ tranh đấu, không phải là vì cá nhân, mà là vì là cho đương đại thiên kiêu dựng lên một cái chui luyện sân khấu. Chuyện này làm thành, đối với thế lực khắp nơi thiên kiêu đều có chỗ tốt. Bất luận thua thắng, không phụ vẻ đẹp tuổi xuân. Trần Thanh Nguyên càng nói càng hăng say, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Được rồi, ngươi câm miệng đi. Trưởng Tôn Phong Diệp không chịu nổi, vội vàng giơ tay nói ra, ta đáp ứng, được thôi. Ừm. Trần Thanh Nguyên lộ ra vui mừng tiêu dung, trẻ nhỏ dễ dạy. Ta thật muốn đánh hắn một trận a. Nhưng là hắn nói rất có đạo lý, không biết nên làm sao vặn lại. Trưởng Tôn Phong Diệp đầu trán toát ra mấy cái hạt tuyến, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 213, truyền đạt chiến thư. Đạo Trần Phật tử không có bất kỳ dị nghị, đồng ý bồi tiếp Trần Thanh Nguyên làm loạn. Ba người bắt đầu chọn địa phương thích hợp, thương thảo phía sau một loạt việc vặt. Tiến xương cổ tinh, Trần Thanh Nguyên đám người đứng lên một cái to lớn võ đài, treo lơ lửng giữa trời. Vì là mau chóng bắt đầu cùng thế hệ chúng thiên kiêu khai chiến, Trần Thanh Nguyên nghĩ một cái tổn hại chiêu, tại trên giấy viết khiêu chiến các giới thiên kiêu, có gan liền tới chờ khiêu khích văn tự. Trên tờ giấy bổ sung thêm lôi đài vị trí cụ thể và các loại đánh cược công việc chi tiết nhỏ. Trần Thanh Nguyên lấy linh thuật sao chép ra mấy trăm ngàn chương tuyên truyền giấy tin, ném về tinh không và phụ cận mỗi cái cổ tinh. Chắc hẳn không bao lâu nữa, chuyện này cũng sẽ bị rất nhiều người biết. Không thể chần chờ. Trần Thanh Nguyên không nghĩ ngu chờ, nhất định muốn gây ra một ít chuyện, mới khả năng hấp dẫn các giới thiên kiêu, nghe nói Động Ly kiếm phái Giang Tầm ở ngay gần, nhìn có thể hay không đưa tới. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng đạo Trần Phật tử lưu ở nơi này, Trần Thanh Nguyên thì lại một mình xuất phát. Phu cận một viên tinh thần, một tòa núi cao đỉnh chót, cả người cẩm phục thanh niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Chân núi dưới, đứng cạnh hơn 10 vị Động Ly kiếm phái đệ tử, đều tản mát ra cực mạnh kiếm thế, không là bình thường kiếm khách. Trần Thanh Nguyên vừa đến nơi này, ngay lập tức sẽ bị Động Ly kiếm phái người phát hiện. Ai? Bác Hoang, Trần Thanh Nguyên. Thời điểm như thế này, Trần Thanh Nguyên không có ý định che giấu thân phận, trực tiếp báo ra tên thật. Trần Thanh Nguyên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nghi ngờ, chưa từng nghe nói. Có một cái kiếm tu suy tư một lát, nhớ ra rồi một chuyện, người này ta biết, Bác Hoang thập kiệt một trong, trước từng cùng Trích Tinh lâu thánh tử Vạn Linh đánh qua một chiếc, bất phân thắng bại. Hả? Nguyên lai là hắn. Nhắc tới việc này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các hạ xuống đây này làm gì? Chúng kiếm tu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, chất vấn nói. Vốn nghe Động Ly kiếm tử thực lực siêu tuyệt, hôm nay tới đây là vì là dưới chiến thư. Trần Thanh Nguyên không chút nào câu giờ, nói thẳng ý đồ đến. Chiến thư. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt ngưng lại, ánh mắt không quen. Dĩ nhiên, muốn đánh với Động Ly kiếm tử một trận người không là ta, mà là Bác Hoang trưởng Tôn Phong Diệp. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi, lớn tiếng nói ra, không biết Động Ly kiếm tử có dám tiếp dưới chiến thư. Tiếng nói rơi xuống, Trần Thanh Nguyên từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra một phong chiến thư, hướng về đỉnh núi phương hướng ném một cái. Chúng kiếm tu nghĩ muốn cản lại chiến thư, không thể quấy nhiêu đang ngồi ngộ Động Ly kiếm tử. Ai biết Động Ly kiếm tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi nâng lên tay trái, bắt được chiến thư. Nhìn thấy kiếm tử tỉnh lại, chúng kiếm tu dồn dập túi đầu nhất bái, lễ kính đến cực điểm. Tiếp theo, Giang Tầm túi đầu nhìn về phía chân núi, cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, ánh mắt lãnh đạo, âm thanh lạnh lẽo, ta có lý do gì ứng chiến đâu? Nếu như Động Ly kiếm tử khiết chiến, tự nhiên không cần ứng chiến. Bất quá, việc này nếu như truyền ra ngoài, sợ là bị hư hỏng kiếm tử uy danh. Trần Thanh Nguyên rất rõ ràng đương đại yêu nghiệt ngạo khí, biết rõ loại lời này là kích tướng phương pháp, nhưng vẫn là không có cách nào cự tuyệt. Chiến thương, ta tiếp rơi xuống. Giang Tầm đang định mài giũa kiếm pháp. Kiếm tử nếu như có gan, có dám đánh cược một cây khí vận thanh liên? Trần Thanh Nguyên nói, đây mới là ý đồ của ngươi đi. Giang Tầm cười lạnh một tiếng, nếu muốn chiến, đương nhiên được đánh bạc một vài thứ. Trần Thanh Nguyên cười yếu ớt một tiếng, thua thắng, bằng bản lĩnh của mình. Được, ta đồng ý. Giang Tầm trầm ngâm chốc lát, gật đầu đáp ứng. Cùng thế hệ tranh đấu, há có khiếp chiến lý? Trận chiến này không chỉ có thể mài giũa tự thân, hơn nữa thắng có thể được một cây khí vận thanh liên. Về tới lôi đài vị trí, Trần Thanh Nguyên đem đại khái tình huống báo cho Trưởng Tôn Phong Diệp, để làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại ta đổi ý còn đến được kịp sao? Trưởng Tôn Phong Diệp ngược lại không phải là sợ hãi, mà là cả người không tự tại, như là Trần Thanh Nguyên trong tay để tuyến tượng gỗ. Người điên, chúng ta cũng đều nói xong rồi, không thể bỏ dở nửa chừng. Trần Thanh Nguyên bắt đầu thao thao bất tuyệt, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường thực lực bản thân, đồng thời còn có thể chiến ra Bắc Hoang tôn nghiêm, vì là Phiêu Miểu cùng tăng thêm vinh dự. Bàn về mỏ mẫm năng lực, Trưởng Tôn Phong Diệp mặc cảm không bằng, ta có một cái vấn đề, nếu như thua, ai bồi thường cái kia một cây khí vận thanh liên? Làm sao có khả năng thất bại, ta đối với ngươi có tin tưởng. Trần Thanh Nguyên đương nhiên nghĩ qua vấn đề này, lấy hắn đối với Trưởng Tôn Phong Diệp hiểu rõ, nghĩ muốn thua không phải là một chuyện dễ dàng. Dù cho đối thủ là Đế Châu hàng đầu yêu nghiệt, Trưởng Tôn Phong Diệp cũng tuyệt đối có đánh nhau chính diện năng lực. Trả lời thẳng, ai bồi? Trưởng Tôn Phong Diệp không muốn ăn thiệt thòi, tiếp tục truy vấn. Ta bồi, được chưa? Trần Thanh Nguyên cắn răng nói. Hừ, này còn tạm được. Nghe được đáp án này, Trưởng Tôn Phong Diệp trong lòng thoáng dễ chịu hơn một ít. Mặc dù thua từ ta tới bồi thường, nhưng ngươi không thể cố ý bị thua. Trần Thanh Nguyên chỉ lo xảy ra chuyện như vậy chính mình nhưng là bệnh thiếu máu. Yên tâm đi. Trưởng Tôn Phong Diệp bảo đảm nói, ta còn không đến mức như vậy, nhất định toàn lực ứng phó. 10 ngày sau đó, Động Ly kiếm phái người đến. Ngoài ra, còn rất nhiều xem náo nhiệt cùng thế hệ tu sĩ. Trần Thanh Nguyên vì là khuyết đại sức ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này vẫn tuyên truyền Động Ly kiếm tử sắp sửa đánh với Trưởng Tôn Phong Diệp một trận tin tức, dẫn đến đại lượng người lại đây quan chiến. Đây là một mảnh không có bất kỳ cỏ cây đất hoang, bùn đất hiện ra hắc, đá tảng khá nhiều. Trên lôi đài, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Giang Tầm xa xa đối diện, chuẩn bị một trận chiến. Khai chiến trước, Trần Thanh Nguyên cùng Động Ly kiếm phái đạt thành thỏa thuận, đánh cược một cây khí vận thanh liên. Người điên, đây chính là chúng ta đệ nhất chiến, ngươi tuyệt đối không thể thua. Trần Thanh Nguyên truyền âm nói, nếu như ngươi thua rồi, chúng ta có thể liền trở thành chê cười. Trưởng Tôn Phong Diệp nghe được Trần Thanh Nguyên, không hề trả lời, tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn Giang Tầm, chuẩn bị tốt đẹp đánh một trận. Từ Trưởng Tôn Phong Diệp tham gia Bách Mạch Thịnh Yến tới nay, còn chưa sử dụng qua bản lĩnh thật sự. Bác Hoang Thập Kiệt đứng đầu, nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Giang Tầm đã sớm nghĩ gặp gỡ một lần Trưởng Tôn Phong Diệp, trước đây không có cơ hội, sẽ không để ngươi thất vọng. Trưởng Tôn Phong Diệp vẻ mặt bình thản. Đủ có hơn 700 người đang quan chiến, 10 phần mong đợi. Theo ta được biết, Động Ly kiếm từ trước đây không lâu chiếm được một phần không nhỏ tạo hóa, kiếm đạo cảnh giới lại tinh tiến một ít, thực lực tất nhiên cũng có tăng lên. Bác Hoang Thập Kiệt đứng đầu, nghĩ đến không là một nhân vật đơn giản. Tại trong ấn tượng của ta, còn chưa bao giờ thấy hắn từng ra tay. Bác Hoang Thường Tử Thu cũng là thập kiệt một trong, có thể cùng Thiên Phụ Sơn Trang Thánh Tử đánh nhau chính diện mà không bại. Thân là thập kiệt đứng đầu Trưởng Tôn Phong Diệp, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Thường Tử Thu đi. Cuộc chiến đấu này, ai thắng ai bại? Mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, tinh thần căng thẳng, theo bản năng nắm chặt hai tay. Chương 214, này một ít trình độ, còn thiếu rất nhiều. Chen, Giang Tầm lấy ra bộ kiếm, ong ong vang vọng. Động Ly kiếm tử thiếu Dương kiếm. Quan chiến mọi người liếc mắt nhận ra kiếm này, bên trong lòng căng thẳng. Trưởng Tôn Phong Diệp không có lấy ra binh khí, dự định lấy thần thông thuật nên địch. Bá. Võ đài trên, hai người nhìn nhau chốc lát, Giang Tầm đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm tới. Trưởng Tôn Phong Diệp trong nháy mắt đánh ra một đạo hào quang, đem Giang Tầm kiếm uy đánh nát, khiến cho lùi lại mấy bước. Oeng. Giang Tầm lần thứ hai tiến công, nhất niệm hóa ra hơn 10.000 ánh kiếm. Trực tiếp vận dụng nửa bước vô kiếm chi cảnh lực lượng, lực áp bách 10 phần. Đối mặt Giang Tầm thế tiến công, Trưởng Tôn Phong Diệp thành thạo điều luyện chặn lại. Tiếng nổ lớn rung động thiên địa, để mọi người vây xem linh hồn căng thẳng, trái tim thoát lên tới cổ họng vị trí. Chĩa vào Giang Tầm kiếm thế bị áp, Trưởng Tôn Phong Diệp không lại lấy phòng thủ làm chủ, dự định chủ động xuất kích. Lật vung tay lên, một ngọn núi cao nói đổ thình lình xuất hiện. Áp lực cực lớn để Giang Tầm thân thể trụ xuống, không dám khinh thường. Mấy kiếm đủ ra, ầm ầm tiếng không thôi. Giang Tầm đem núi cao nói đổ đánh nát, không có thời gian thở tức, lại được nên tiếp Trưởng Tôn Phong Diệp một vòng mới tấn công. Vụ. Một vòng trắng sáng, treo lơ lửng giữa trời. Trưởng Tôn Phong Diệp nắm trong tay ánh trăng lực lượng, vô ra số trưởng. Long long long. Giang Tầm một kiếm lại một kiếm chém ra, đem trước người hư không chia làm rất nhiều khối. Mấy chục hiệp hạ xuống, ai cũng không thể chiếm cứ thượng phong. Động Tiên Cửu U kiếm pháp. Vừa nãy chỉ là thăm dò, hiện tại Giang Tầm phải đánh thật. Làm hắn huy động một cái trong tay Tam Xích Thanh Phong thời gian, thiên địa biến sắc, hắc chìm một mảnh. Cực kỳ bầu không khí ngột ngạt, bao phủ tại khu vực này mỗi một góc. Rất nhiều người cảm nhận được Giang Tầm trên người khủng bố kiếm thế, hiểu rồi Giang Tầm sắp sửa thi triển ra kiếm thuật, rất là khiếp sợ. Động Ly kiếm phái chấn tông một trong những tuyệt học, Động Tiên Cửu U kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp cùng sở hữu 9 chiêu, bình thường kiếm tu đệ tử liền chiêu thứ nhất đều không học được, độ khó cực cao. Thượng thừa kiếm ý cùng kiếm tâm là tu luyện thuật này một cái cơ sở. Đệ nhất kiếm. Giang Tầm bạo phát ra toàn bộ tu vi áp, hóa thần cảnh trung kỳ khí tức, cho tới Trưởng Tôn Phong Diệp, nhưng là hóa thần cảnh sơ kỳ. Hai người tu vi chênh lệch không lớn, so đấu là riêng phần mình lĩnh ngộ đạo thuật thần thông cùng kinh nghiệm thực chiến. Ta cũng được nghiêm túc. Tại Giang Tầm rút kiếm trong nháy mắt đó, Trưởng Tôn Phong Diệp liền rõ ràng một điểm, dùng tầm thường tư thế khẳng định không thắng nổi, chỉ có thể mở ra phong ấn, triển khai cấm thuật. Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách xuất hiện. Trên mặt xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đen đạo văn, ánh mắt biến được 10 phần quỷ dị, khóe miệng dương lên một vệt mỉm cười. Đặc biệt là khí chất của hắn, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vành. Giang Tầm vung ra chiêu kiếm này, chặt chẽ vững vàng chém tại Trưởng Tôn Phong Diệp trên ngực, lại không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhiều lắm chính là tại biểu bì trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thân thể dĩ nhiên cứng rắn như thế. Giang Tầm kinh động, con người co rút lại, nội tâm run lên. Lấy thân thể gắng gượng chống đỡ chiêu kiếm này mà không phát hiện chút tổn hao nào, Giang Tầm vẫn là lần đầu đụng tới kinh khủng như vậy cùng thế hệ yêu nghiệt. Hắn đây là tình huống gì? Trưởng Tôn Phong Diệp khí chất cùng vừa rồi tuyệt nhiên bất động, hình như biến thành người khác. Lấy thân thể gắng đón đỡ Động Thiên Cửu U kiếm thuật, khó tránh quá biến thái đi. Nguyên lai hắn là thể tu. Mọi người đối với Trưởng Tôn Phong Diệp đột nhiên biến hóa, giật nảy cả mình. Ở vào một bên Trần Thanh Nguyên nhìn tình cảnh này, cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Năm đó tại cổ tộc Tống gia thời điểm, Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp cùng cảnh giới một trận chiến, kiến thức qua hắn thứ hai nhân cách, biết rõ đáng sợ. Chính là bởi vì đối với Trưởng Tôn Phong Diệp thực lực tràn đầy tự tin, Trần Thanh Nguyên mới dám bày lôi kiếm tiền. Dù sao, Trần Thanh Nguyên cũng không biết đi làm mua bán lô vốn. Trưởng Tôn thí chủ thể nội có một đầu rất ác ma khủng bố. Đạo Trần Phật tử vừa nãy vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại mở hai mắt ra, ngưng mắt nhìn trên lôi đài Trưởng Tôn Phong Diệp, trầm giọng nói: "Phiêu Miểu cung cấm thuật, thả ra nhân tính u ám một mặt, thực lực có thể được to lớn tăng lên." Trần Thanh Nguyên giải thích nói: "Trên mũi đao khiêu vũ, rất dễ dàng có chuyện." Đạo Trần Phật tử hơi nhướng mày. Lấy bản lĩnh của hắn, nghĩ đến sẽ không bị thứ hai nhân cách thôn phệ. Phiêu Miểu cung 100.000 năm đến, chỉ có Trưởng Tôn Phong Diệp một cá nhân tu luyện thành cấm thuật, đồng thời còn có thể cực tốt điều động. Giống như hắn như vậy yêu nghiệt, trên đời cũng không thấy nhiều. Chỉ mong như vậy thôi. Nếu như Trưởng Tôn Phong Diệp thần trí bị cấm pháp thuật thì lại cắn nuốt, hắn em sẽ biến thành một tôn cực kỳ đáng sợ ma đầu. Đến lúc đó, đạo trần Phật tử nếu như biết được, nhất định sẽ ra tay tiêu diệt, không chút lưu tình. Đông Long, trên lôi đài chiến đấu lại tiếp tục, Trưởng Tôn Phong Diệp hóa thành một người điên, không ngừng mà tiến công. Lấy thân thể máu thịt gắng đón đỡ vạn đạo kiếm quang, thậm chí là dùng tay nắm giữ rồi Giang Tầm Thiếu Dương kiếm lưỡi kiếm. Đón lấy, Trưởng Tôn Phong Diệp hữu quyền nổ ra, đánh vào Giang Tầm trên lồng ngực, khiến cho bay ngược mấy dặm, thể nội khí huyết quay cuồng không thôi. Nếu không có Giang Tầm áp chế ở, đã sớm phun một ngụm máu tươi trào mà ra. Đến, giết ta. Trưởng Tôn Phong Diệp thân ảnh giống như quỷ mị, khi thì ở phía trước, khi thì tại bên trái. Tiếng cười âm lanh vang vọng ở vùng thế giới này, để người sởn cả tóc gáy. Ta nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Giang Tầm âm thanh tương đối trầm thấp, nắm chặt một cái Thiếu Dương kiếm, quyết định sử dụng toàn bộ lá bài tẩy, không lại có bất kỳ bảo lưu. Oeng, oeng, oeng. Cứ như vậy, song phương triển khai một hồi tương đối dài dòng tranh đấu. Từng đạo kiếm quang chém tại Trưởng Tôn Phong Diệp trên người, lưu lại vết kiếm, chưa có thể thương tổn được da thịt. Giang Tầm vung ra mỗi một đạo kiếm quang, một đạo so với một đạo sắc bén. Trải qua hơn trăm cái hiệp dây dưa, cuối cùng là để Trưởng Tôn Phong Diệp vai trái xuất hiện một đạo tương đối dữ tợn kiếm thương, một vòi máu tươi tùy theo chảy ra, nhiễm đỏ xiêm y. Trưởng Tôn Phong Diệp hình như cảm giác không tới đau đớn, tốc độ xuất thủ so với vừa nãy nhanh hơn, cũng càng tàn bạo. Tiểu này một ít trình độ, còn thiếu rất nhiều. Ta mị tiểu dung, quỷ dị âm thanh. Chủ nhân cách cùng thứ hai nhân cách, hoàn toàn là hai loại cực đoan. Một cái phiên phiên nho nhã, một cái điên như ma. Kịch liệt đấu tranh, trên thị giác thị kiến. Hơn 1000 cái hiệp đi qua, song phương đều có bị thương. Nếu không có Giang Tầm kiếm đạo cảnh giới cực cao, sợ là căn bản không đả thương được Trưởng Tôn Phong Diệp. Đi, tìm được một cái thời cơ thích hợp, Giang Tầm sử xuất mạnh nhất một kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Hơn 10000 đạo kiếm quang thình lình xuất hiện, toàn bộ chỉ hướng Trưởng Tôn Phong Diệp. Phô thiên cái địa kiếm ý, để bên ngoài sân mọi người cảm thấy nghẹt thở, thân thể không khỏi run rẩy. Trưởng Tôn Phong Diệp mắt biến đến đỏ bừng, không có ý định né tránh, càng sẽ không chịu thua. Oanh đánh một quyền, tùy tiện liền đánh nát trước mặt hơn trăm đạo kiếm quang. Sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp không để ý bốn phương tám hướng mà đến kiếm ý, trong mắt chỉ có Giang Tầm, ở tại chỗ lưu lại số đạo tàn ảnh, nhanh chóng mà hướng về. Chương 215, kiếm tử thua, bản năng phản ứng. Mưa kiếm bao trùm toàn bộ võ đài, mọi người không nhìn thấy Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Giang Tầm thân ảnh. Bầu trời phân liệt, biển mây sụp đổ, chiến đấu dư uy lan tràn đến rồi các nơi, để không ít người thân thể chấn động, linh hồn nghẹt thở. To lớn võ đài bị phân cách thành hơn trăm khối, phá nát không chịu nổi, bụi mù cuồn cuộn. Xèo xèo xèo. Trên lôi đài hết thảy vật chất, phản phất đã biến thành kiếm sắc bén mang, một hạt đá vụn, một điểm cho bụi, đều là như vậy. Kinh khủng như vậy kiếm thế, để quan chiến người cảm giác sợ hãi. Nếu là bọn họ đối mặt loại này chiêu số, sợ là rất khó sống sót. Vành, vành, vành. Trưởng Tôn Phong Diệp không chỗ tránh được, cũng không có ý định trốn. Vô số đạo ánh kiếm rơi xuống trên người hắn, khởi đầu chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết kiếm, có thể theo một tầng đón lấy một tầng ánh kiếm mà đến, da chóc thịt bong, đầy người máu tươi. Đơn giản nhất chiêu thức, một quyền một cước, đánh xuyên trước mặt hết thể đồ vật. Trưởng Tôn Phong Diệp dồn đến Giang Tầm trước mặt, tìm đúng thời cơ, tay trái gắng gượng chống đỡ đâm tới bảo kiếm, tay phải hóa trưởng, tàn nhẫn mà vỗ vào Giang Tầm nơi ngực. Xé tan. Thiếu Dương kiếm quán xuyên Trưởng Tôn Phong Diệp tay trái, kiếm ý dư uy phá vỡ Trưởng Tôn Phong Diệp hai gò má, máu tươi lập tức từ miệng vết thương chảy ra. Đây là Giang Tầm lợi hại nhất một kiếm, trước đây không lâu chiếm được một bản thượng thừa kiếm phổ, tu luyện đến cảnh giới nhất định. Vì là vung ra chiêu kiếm này, đã tiêu hao hết Giang Tầm thể nội hơn phân nửa linh khí. Dù cho Giang Tầm có lòng nghĩ muốn phòng ngự, cũng không ngăn được Trưởng Tôn Phong Diệp toàn lực một trường. Ầm ầm. Nay một trường, nháy mắt đánh xuyên Giang Tầm ngưng tụ vào bên ngoài cơ thể hộ thể thần thông, bên phải trường chặt chẽ vững vàng đánh vào lồng ngực. Giang Tầm sắc mặt đại biến, lồng ngực sụp đổ, gãy xương số căn. Đồng thời, Giang Tầm vì là tá lực, nhất định phải được lui về phía sau rút lui. Bởi Thiếu Dương kiếm kẹt ở Trưởng Tôn Phong Diệp bên trái trên tay, không thể không đem bảo kiếm bung ra. Thời điểm như thế này, nếu như không bung ra bảo kiếm mà lui về phía sau tá lực, Giang Tầm thương thế khẳng định biến được 10 phần nghiêm trọng. Hắn không có thời gian dư thừa suy nghĩ, nhất định phải như vậy. Một ngụm máu tươi suýt nữa từ trong miệng tràn ra, tốt tại Giang Tầm mím chặt môi, đem tụ huyết lại nuốt về tới trong bụng. Một cái kiếm khách, nhưng mất đi bảo kiếm trong tay. Kết quả của cuộc chiến đấu này đã rất rõ ràng. Mặc dù hai người đều bị tổn thương, cũng là Trưởng Tôn Phong Diệp hơn một chút. Như phế tích trên lôi đài, hai người xa xa đối diện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Từng trận cuồng phong cuốn lên, đem bầu không khí ngột ngạt thổi tới bốn phía. Tất cả mọi người nín lặng ngưng thần, không biết tình huống. Qua một lát, Giang Tầm âm thanh khàn khàn nói ra, "Ta thua. Chưa phân sinh tử, còn nói gì tới thua thắng?" Trưởng Tôn Phong Diệp có vẻ như vẫn không cảm giác được đã nghiền, muốn tiếp tục chiến đấu. Kiếm khách làm mất đi kiếm trong tay, chính là sỉ nhục lớn lao. Giang Tầm trầm giọng nói, "Bạch." Trưởng Tôn Phong Diệp đem xuyên tại lòng bàn tay trái Thiếu Dương kiếm rút ra, đầu lưỡi liếm lắp một cái miệng vết thương, nhiễm đỏ môi, 10 phần yêu diễm cùng quỷ mị. Thiếu Dương kiếm chính đang kịch liệt chiến đấu, rất nghị thoát ly Trưởng Tôn Phong Diệp khống chế. Nhưng là, Trưởng Tôn Phong Diệp thân thể lực lượng quá mạnh, làm cho Thiếu Dương kiếm khó có thể tránh thoát. Thắng bại đã phân, chấm dứt ở đây. Thấy thế, Trần Thanh Nguyên không thể để Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách tiếp tục làm rối, vội vàng tiến lên nói, "Kết quả của cuộc chiến đấu này, ngoài rất nhiều người dự liệu, Động Ly kiếm tử lại thất bại, khó mà tin nổi. Bác Hoang thập kiệt đứng đầu, thực lực sâu không lường được, quả thật là đáng sợ. Đổi lại là chúng ta lên trước một trận chiến, sợ là chống đỡ bất quá 10 cái hiệp. Kiếm tử thua, không có khả năng, làm sao có thể chứ? Đại bộ phận thiên kiêu không có cách nào tiếp thu, đặc biệt là Động Ly kiếm phái chúng kiếm tu. Ở trong mắt bọn họ, kiếm tử thực lực siêu tuyệt, cùng thế hệ tranh chắc chắn sẽ không bị thua, dầu gì cũng là một ngang tay. Nhưng mà, Trưởng Tôn Phong Diệp thật sự là quá mức biến thái, thể thuật có thể nói cùng thế hệ nhất tuyệt. Cho dù là hơn 10000 ánh kiếm rơi xuống trên người, cũng chỉ là lưu lại chảy ngoài ra, không có dao động căn cơ. đổi lại là người khác, sớm thì trở thành vụ thịt. Trưởng Tôn Phong Diệp hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, chưa hết thỏm thèm, muốn tái chiến. Lúc này, Trần Thanh Nguyên lập tức đi tới Trưởng Tôn Phong Diệp trước mặt, nhỏ giọng nói ra, người điên, gần như được, mau mau biến hồi nguyên dạng. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Trưởng Tôn Phong Diệp tà mị nở nụ cười, lớn có một loại nghĩ liền với Trần Thanh Nguyên cùng tiêu diệt răng dấp, nếu không, ngươi tới cùng ta đánh một trận, có năng lực tiểu giết ta. Trần Thanh Nguyên thật là đau đầu, nghĩ lại một nghị co đối sách, ngươi như còn như vậy điên, sau đó đừng nghĩ cùng Liễu Linh Nhiễm kết làm đạo lữ. Nhắc tới Liễu Linh Nhiễm, Trưởng Tôn Phong Diệp ánh mắt nháy mắt thanh minh, vẻ mặt cũng đọc lại. Ngăn ngắn mấy hô hấp, cái kia cô quỷ mị khí tức gợn sóng bị Trưởng Tôn Phong Diệp che giấu đi, khôi phục như lúc ban đầu. Có chuyện ta tốt đẹp nói, có thể hay không đừng có dùng nhân sinh đại sự đến uy hiếp ta. Trưởng Tôn Phong Diệp biến trở về quân tử khiêm tốn dáng vẻ, có chút bất mãn nói, ngươi liền ta đều muốn đánh, còn không thấy ngại nói ta. Trần Thanh Nguyên cho một cái liếc mắt, vừa nãy chỉ là bản năng phản ứng. Trưởng Tôn Phong Diệp nín nửa ngày, vô lực phản bác, ngươi đi dưỡng thương đi. Trần Thanh Nguyên đem Thiếu Dương kiếm cầm ở trong tay, xoay người nhìn về phía động ly kiếm tử Giang Tầm, nghiêm nghiêm túc mà nói, trận chiến này đồ ước, kiếm tử còn nhớ được. Cầm. Giang Tầm lấy ra một cây khí vận thanh liên, đem ném về Trần Thanh Nguyên. Làm trái đồ ước, không phải Giang Tầm tính cách. Huống hồ, Thiếu Dương kiếm rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay, dù sao cũng phải cầm về đi. Kiếm tử thoải mái. Trần Thanh Nguyên tuy rằng rất muốn đem Thiếu Dương kiếm biến thành của mình, nhưng khẳng định không được, chỉ có thể buông lòng tay ra. Vèo. Sau một khắc, Thiếu Dương kiếm liền bay trở về Giang Tầm trong tay. Trần Thanh Nguyên nhìn trước mặt khí vận thanh liên, đem cất vào đến. Trận chiến này bị mất mặt mặt, cũng nhận rõ tự mình. Giang Tầm không có ý định tiếp tục ở lâu, quay về động ly kiếm phái mọi người nói. Lập tức, động ly kiếm phái đám người kia trong nháy mắt tiểu biến mất rồi. Trải qua trận chiến này, Trưởng Tôn Phong Diệp tên tuổi xem như là triệt để đánh ra. Những tự cho là kia cao nhân nhất đẳng đế châu thiên tiêu, dồn dập túi xuống đầu cao ngạo. Trưởng Tôn Phong Diệp bàn ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thương. Mọi người nhìn bóng người của hắn, ánh mắt kính nể. Trần Thanh Nguyên nhìn nát thành cặn võ đài, phí đi thời gian không ngắn nữa mới đem chữa trị. Vì là khuyết đại nghiệp vụ, kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Trần Thanh Nguyên ngay trước mặt mọi người, đưa ra một cái quy củ mới, chư vị, nếu muốn đánh cược với người khác, hoặc là xảy ra ma sát, đều có thể đến đây đánh một trận. Ta làm quy tắc người lập ra, nhất định sẽ dành cho chư vị một cái công bằng công chính sân khấu, không để bất luận người nào quấy rối. Dĩ nhiên, đó cũng không phải miễn phí, cần giao nộp nhất định linh thạch. Nếu như trước, mọi người chỉ là làm Trần Thanh Nguyên là một cái cờ nhạo, không để ý chút nào. Hiện tại có Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Giang Tầm trận chiến này, tiếng tăm xem như là vang dội, không ai dám cờ nhạo. Chương 216, bởi vì quá mạnh mẽ vì lẽ đó làm trọng tài. Mới bắt đầu mấy ngày, không ai ra mặt tước chiến. Trần Thanh Nguyên cũng không vội vã, để tin tức nhiều truyền mấy ngày, luôn có người sẽ nghĩ đến thử. Tự động ly kiếm tử bị thua sau đó, liền không ai nghĩ đánh với Trưởng Tôn Phong Diệp một trận. Trần Thanh Nguyên còn đánh ra đạo Trần Phật tử tên tuổi, có thể cũng không có người ra mặt. Dù sao, đạo Trần Phật tử một người từ Đông Thổ mà đến, không cần nghĩ cũng là một vị cực kỳ khủng bố tồn tại, ai đầu góc đánh đi gây sự với Phật tử. Nay một ngày, một cái thanh niên mặc áo lam cùng thanh niên mặc áo tím đến. Hai người lập tức biểu lộ ý đồ đến, hy vọng có thể công bằng một trận chiến, để Trần Thanh Nguyên đám người làm một cái trọng tài. Đồng thời, song phương đánh cược hơn 1000 khối cực phẩm linh thạch. Có thể, ta sẽ thu lấy 10% quản lý phí. Trần Thanh Nguyên nói. Được. 10% mà thôi, tuy rằng không ít, nhưng còn tại song phương tiếp thu phạm vi bên trong. Liền, Trần Thanh Nguyên để cho hai người tiến nhập võ đài, mở ra chiến đấu. Một ít chuyện tốt người nghe tin mà đến, quan sát từ đằng xa. Trần Thanh Nguyên nhất định muốn để cuộc chiến đấu này công bằng tiến hành được cuối cùng, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Như là lần đầu tiên làm trọng tài tiểu xảy ra vấn đề, như vậy những người khác chắc chắn sẽ không lại đây, tổn thất nhưng là thảm trọng. Mấy trăm cái hiệp sau đó, thanh niên mặc áo tím thắng lợi, đồng thời đem thanh niên mặc áo lam đánh thành trọng thương. Thanh niên mặc áo lam lấy ra hơn 1000 khối cực phẩm linh thạch, ảo não rời khỏi nơi này. Trần Thanh Nguyên chiếm được 100 khối linh thạch, hết sức hài lòng. Có một cái ví dụ rất tốt, rất nhiều người đều động tâm. Những năm gần đây, thế lực khắp nơi tiên kiêu thường thường phát sinh ma sát, nhưng là bởi vì rất nhiều nhân tố quấy rầy dưới, không có cách nào buông tay chân ra đánh một trận. Hiện tại Trần Thanh Nguyên dựng được rồi sân khấu kịch, kiềm chế ở đáy lòng phần kia chiến đấu dục vọng biến được càng ngày càng sao động. Không lâu lắm, rất nhiều thiên kiêu đi tới Yến Xương Cổ Tinh, để Trần Thanh Nguyên dọn xong võ đài, cùng đối thủ đánh nhau chính diện, không cần lo lắng bị người đánh trộm, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Mấy chục trận chiến đấu hạ xuống, Trần Thanh Nguyên kiếm lời được đầy bồn đầy bát, tiêu dung sáng lạ. Trong đó có mấy trận chiến đấu suýt nữa xảy ra biến cố, có người muốn ra tay giúp đỡ, quấy rầy trên lôi đài thế cuộc. Trần Thanh Nguyên lập tức ra tay ngăn lại, đồng thời còn trừng phạt một phen. Nếu dám lại làm động tác này, cần phải để làm trái quy củ người trả giá giá thế thảm. Vẫn là ngươi biết kiếm tiền a? Trưởng Tôn Phong Diệp cảm thán nói. Chúng thiên tiêu ngu tiến về phía trước các loại hung hiểm bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, xa không so được Trần Thanh Nguyên thu được tài nguyên tốc độ. Làm ăn cần nhờ đầu óc. Trần Thanh Nguyên tại Yến Xương Cổ Tinh bày ra hơn 10 võ đài, bảo đảm kiếm tiền đồng thời còn có thể ổn định thế cuộc, không thể để ngoại giới người ảnh hưởng đến trên đài chiến đấu. Trần Thanh Nguyên lo lắng xuất hiện chỗ sơ suất, vì lẽ đó không có đem võ đài bố trí quá nhiều. Tiếng tăm đã đánh ra, tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ cá cắn câu. Trẻ tuổi tranh đấu đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, một chút ma sát tiểu sẽ gợi ra một trận chiến đấu. Theo Trần Thanh Nguyên công bằng công chính võ đài nhân viên quản lý danh hiệu vang dội, sẽ có nhiều người hơn mà tới. Từ từ, Yến Xương Cổ Tinh biến thành cổ giới bên trong hoạch tâm khu vực, thường thường đợi ở chỗ này thiền kiêu đủ có hơn ngàn người. Một số hàng đầu yêu nghiệt nghe nói việc này, cũng biết không nhịn được lại đây đánh giá một chút. Võ đài trận chiến tiến triển vẫn tính tương đối thuận lợi, bất quá cũng biết có một ít biến cố. Cực cá biệt tiên tiêu thua sau đó không thể nhận thức món nợ, vận dụng bảo mệnh thần phù, một hơi thở trốn chạy mấy trăm ngàn dặm, tung tích không gặp. Loại hành vi này, rõ ràng là tại đánh Trần Thanh Nguyên mặt mũi a. Người điên, Phật tử, các ngươi tạm thời tọa trấn ở đây. Trần Thanh Nguyên để người thắng chờ một hồi, mình thì đuổi theo cái kia trốn đi người. Nửa canh giờ sau, Trần Thanh Nguyên đem cái kia người cho đánh phế bỏ, một cái tay mang theo về tới Yến Xương Cổ Tinh. Nếu như để ngươi chạy, lao tử danh dự nhưng là tổn thất lớn, sau đó làm sao còn kiếm tiền? Trần Thanh Nguyên hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng còn sẽ cho người này đi lên một cước. Bởi vì không có đối thủ, vì lẽ đó làm trọng tài. Nếu như để người này từ mỹ mắt bên dưới trốn, Trần Thanh Nguyên bảng hiệu nhưng là lập không được. Nếu lập xuống đổ ước một trận chiến, vậy thì được nguyện thua cuộc. Đa tạ đạo hữu. Thắng lợi người vốn tưởng rằng không vui, không ngờ Trần Thanh Nguyên lại đem cái kia người bắt đã trở về, vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm quyền cảm ơn. Không có chuyện gì. Trần Thanh Nguyên khoát tay háo một cái, nếu ta thu rồi quản lý phí, như vậy này tiểu là trách nhiệm của ta. Thua người kia cái nào có thể cự tuyệt, đàng hoàng tương lập dưới tiền đặt cuộc tài nguyên giao ra. Trần Thanh Nguyên tuy rằng chỉ đạt được 1/10, nhưng tiếng tăm tăng lên mấy lần. Đến đây, Trần Thanh Nguyên danh tiếng vang xa, đông đảo thiên kiêu khen một thân phẩm vô cùng tốt, sẽ không hưởng thu quản lý phí. Những nghĩ muốn kêu mài giũa tự thân nhân vật, cũng chạy tới Yến Xương Cổ Tinh, chiếm cứ một cái võ đài, khiêu chiến cùng thế hệ. Mỗi chiến một lần, thì sẽ cho Trần Thanh Nguyên một bộ phận tài nguyên. Qua hơn 10 năm, Yến Xương Cổ Tinh biến được cực kỳ phồn hoa. Trong lúc có người khiêu chiến qua đạo Trần Phật Tử, nghĩ thăm dò một cái Phật Tử thực lực sâu cạn. Thằng đáng tiếc, vừa rồi đạp lên lôi đài, đạo Trần Phật Tử một cái đầu ngón tay xuống liền đem cái kia người trấn áp. Tình cảnh này bị rất nhiều người thấy được, cực kỳ chấn động. Từ đó về sau, không có còn dám khiêu chiến Phật Tử. Trần huynh, năm nay nên chia đi. Đến rồi ngày, trưởng tôn Phong Diệp tiến tới, nhỏ giọng nói, đây là của ngươi phần kia. Trần Thanh Nguyên vứt một cái túi càn khôn quá khứ, lại đem một cái khác túi càn khôn vứt xuống đạo Trần Phật Tử trong tay, Phật Tử, nhận lấy đi. Năm nay thu hoạch không ít mà. Mở ra túi càn khôn nhìn lên, trưởng tôn Phong Diệp vui mừng. Còn được, đáng tiếc đều là linh thạch cùng quý hiếm khoáng thạch, không có khí vận thanh liên. Cực ít có người đánh cược khí vận thanh liên, này để Trần Thanh Nguyên cảm thấy có chút chán, không muốn lòng quá tham. Trưởng tôn Phong Diệp nói, đây cũng không phải là lòng tham, mà là chí hướng. Khởi đầu, Trần Thanh Nguyên chính là chạy khí vận thanh liên mà đến. Ai từng nghĩ những hàng đầu kia yêu nghiệt mỗi một người đều có cái đầu, không thể lộ mặt. Vì là kế sinh ai, không thể làm gì khác hơn là làm một người trọng tài kiếm lời linh thạch. Chúng ta hiện tại nằm ở tại đây là có thể kiếm lấy tài nguyên, bao nhiêu người tâm sinh ước ao. Trưởng tôn Phong Diệp cảm giác được theo Trần Thanh Nguyên không lý tưởng, vẫn tương đối thoải mái. Chỉ ít, Trần Thanh Nguyên đầu óc tương đối dễ sử dụng, cũng đồng ý không cần thể diện. Hoặc là không kiếm lời, phải kiếm tiểu kiếm lời lớn. Trần Thanh Nguyên trong lòng như là tại kìm nén cái gì ý đồ xấu. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe tiếng, trưởng tôn Phong Diệp trên mặt tiếu dung đọc lại, có loại linh cảm không lành. Người điên, này chút năm ngươi cũng không đánh qua đỡ, có phải là nên hoạt động một chút? Trần Thanh Nguyên chân mày cau lại, tiếu dung thâm ý. Ngươi đem lời nói rõ ràng. Trưởng tôn Phong Diệp bên trong lòng căng thẳng. Các giới hàng đầu yêu nghiệt tẩn giấu lâu như vậy, dù sao cũng phải có người dẫn đầu gây sự, mở ra chân chính bách mạch thịnh yến. Nói trắng ra là, Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn châm đốt này cây đuốc, tất cả mọi người không thể tránh khỏi. Chương 217, nhận thức ngươi thực sự là xui xẻo. Cho tới bây giờ, thế lực khắp nơi hàng đầu yêu nghiệt trước sau không có chân chính ra tay, đại thể đều là đang đợi một thời cơ, hay là nhiều thu được một ít tài nguyên, hết khả năng tại trong thời gian ngắn bên trong tăng cao thực lực. Cùng thế hệ yêu nghiệt chiến đấu, không thể tránh khỏi. Bất quá, này cây đuốc vẫn không ai châm đốt, thế cuộc có vẻ hơi cứng ngắc. Đế Châu 36 tông yêu nghiệt, Tây Cương 18 mạch nhân vật đứng đầu, Nam vực Lê Hoa cung chờ địa phương cường giả, đều trong bóng tối làm việc, không có đến nhất định muốn xuất thủ thời khắc. Trần Thanh Nguyên không chờ được, dự định để này chàng đại hỏa thiêu đốt đến cổ giới các nơi, ai cũng đừng muốn tránh. Các ngươi nếu là không đánh nhau, ta lấy cái gì kiếm tiền đâu? Trần Thanh Nguyên quyết định giật dây trưởng tôn Phong Diệp đi khiêu chiến cùng thế hệ yêu nghiệt, vì là hấp dẫn người khác, dùng 3 cây khí vận thanh liên đánh cược người khác 1 cây thanh liên. Để ta đi, không hay lắm chứ? Trưởng tôn Phong Diệp ra mặt không có Trần Thanh Nguyên dày như vậy, không nói ra được những khiêu khích tiếng ngữ. Cái này không thành vấn đề, ta cho ngươi một ít túi gấm, đến thời điểm ngươi đem túi gấm ném cho những người kia liền có thể. Túi gấm bên trong viết một ít khiêu chiến lời, Trần Thanh Nguyên tin tưởng chỉ cần là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi thấy được, khẳng định không có cách nào gắng giữ tỉnh táo, không muốn đánh cũng được đánh. Ta nhìn coi trọng mặt viết cái gì? Trưởng tôn Phong Diệp mở ra túi gấm nhìn lên, vẻ mặt biến đổi, ngươi viết những câu nói này, cũng quá kiêu ngạo đi. Chiến thư nội dung tuy rằng không có lời mắng người, nhưng mỗi một câu nói đều bao hàm miệt thị thái độ, khiêu khích đến cực điểm. Trong đó một đoạn văn là như thế viết, như các hạ không dám chiến, cái kia vẫn co tại góc nơi, đợi đến bách mạch thịnh yến kết thúc sau đó ảo não về nhà. Lui về phía sau muốn là đụng phải ta trưởng tôn Phong Diệp, nhớ được nhượng bộ lui binh, không nên lộ mặt. Nếu không, ta nhất định muốn các hạ nằm út sấp ăn xám, mất hết thể diện. Không hung hăng chút, làm sao có thể gây nên bảy phân đây? Trần Thanh Nguyên nói. Nhưng là, ngươi đây không phải là gây phiền toái cho ta sao? Trưởng tôn Phong Diệp vừa nghĩ tới sau đó đối mặt các giới yêu nghiệt cảnh tượng, không khỏi run lên một cái. Ngươi sợ? Trần Thanh Nguyên trầm trọng nói, loại này tràng diện đều đỡ không được, sau đó lấy cái gì bảo vệ sư chất của ta nữ? Ngươi đừng cũng không có việc gì đều cầm liễu cô nương làm bia đỡ đạn. Trưởng tôn Phong Diệp nghiến răng nghiến lợi. Ta thích. Trần Thanh Nguyên cười nói, hơn nữa, ngươi người này tiểu dính chiêu này, lại không thể quái ta. Nếu như ta không cẩn thận gãy, ngươi được lương toàn bộ trách. Trưởng tôn Phong Diệp hung tợn trừng mắt liếc Trần Thanh Nguyên. Sẽ không có tình huống như vậy, ta tin tưởng ngươi. Trần Thanh Nguyên vỗ vỗ trưởng tôn Phong Diệp bả vai, một mặt tín nhiệm. Cút đi. Trưởng tôn Phong Diệp hừ nhẹ nói, nhận thức ngươi, ta xem như là vận rủi tám đời. Này, ta nhớ được ngươi trước đây nói qua, theo ta hôn tương đối thoải mái, nằm đều có thể kiếm tiền, hiện tại sao lại thay đổi? Trần Thanh Nguyên nhất định phải vì chính mình biện giải. Trước đây không cần làm cái gì tiểu có linh thạch vào sổ, hiện tại ta được liều mạng đi đánh nhau, đương nhiên khó chịu. Trưởng Tôn Phong Diệp một bên bày tỏ bất mãn, một bên lại đem Trần Thanh Nguyên đưa tới túi gấm toàn bộ cất vào đến. Nhiều lắm đoán giận vài câu, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Huống hồ, Trưởng Tôn Phong Diệp kỳ thực cũng nghĩ cùng đương thời hàng đầu yêu nghiệt đều giao một tay, nhất định có thể trình độ lớn nhất mài giũa tự mình. Sau đó mấy tháng, Trưởng Tôn Phong Diệp đi trước các góc, chuyên môn tìm kiếm khắp nơi yêu nghiệt tung tích. Ngươi là Ngàn Bụi Tông thánh tử? Một cái mãnh liệt trên sông lớn, Trưởng Tôn Phong Diệp thấy được xếp bằng ở giang trên mặt thanh niên, lớn tiếng hỏi dò. Thanh niên thân mang áo tím, chậm rãi mở hai mắt ra, dung mạo anh tuấn, khí chất siêu phàm, là Ngàn Bụi Tông, Đế Châu 36 hàng đầu tông môn một trong. Người thanh niên này chính là Ngàn Bụi Tông thánh tử, tên là Phùng Thần. Tại hạ Trưởng Tôn Phong Diệp, chuyên tới để xin đánh. Nói, Trưởng Tôn Phong Diệp đem một cái túi gấm ném tới. Sau đó, xoay người rời đi, không chút nào chần chừ. Nơi này cũng không phải là khai chiến địa phương tốt, Trưởng Tôn Phong Diệp được thừa dịp Phùng Thần không nhìn thấy chiến thư trước ly khai. Hắn ngược lại không phải là sợ đánh nhau, mà là ở tại đây một trận chiến lại không có kiếm lời đầu, bạch bạch lãng phí. Một lát sau, Phùng Thần xem xong rồi túi gấm bên trong chiến thư lời nói, ánh mắt ác liệt, dưới chân đại giang nước biến được càng ngày càng mãnh liệt, lật ra mấy trăm thước sóng lớn. Có khí phách. Phùng Thần đem túi gấm nắm chặt, khẩu nôn hai chữ, ánh mắt nhìn về Yến Xương Cổ Tinh phương vị, vẻ mặt từ từ ấm lãnh. Lại mấy ngày, một tòa cao ngàn trượng ngọn núi. Trưởng Tôn Phong Diệp đứng ở trên đỉnh ngọn núi, cùng một cái nam tử mặc áo đen khoảng cách gần nhìn nhau. Nam tử mặc áo đen, thân cao tám thước, da rẻ có chút ngăm đen, một mặt lạnh lùng. Hắn đến từ Tây Cương 18 mạch, tên là Phó Đông Liễu. Ta nghe nói qua danh hiệu của ngươi, tới đây làm gì? Phó Đông Liễu đứng chắp tay, ánh mắt trống rỗng, âm thanh lạnh lạnh. Ước chiến. Trưởng Tôn Phong Diệp ném ra một cái túi gấm, lập tức ly khai. Mở ra túi gấm, bên trong có một phong chiến thư. Mang theo mấy phần tò mò tâm thái, Phó Đông Liễu xem chiến thư nội dung. Không nhìn còn khá, một nhìn tiểu có chút không khống chế được tâm tình. Vành. Đất dưới chân mặt trực tiếp nứt ra, chấn động được chỉnh tòa núi cao đều đang rung động. Những chuyện tương tự, Trưởng Tôn Phong Diệp làm rất nhiều. Tuy rằng hắn biết truyền đạt chiến thư hành vi 10 phần nguy hiểm, nhưng vẫn là làm như vậy rồi. Trong này có Trần Thanh Nguyên dẫn dắt, cũng cùng tự thân không thoát được quan hệ. Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách, chính đang lặng lẽ thay đổi chủ nhân cách tính nết, khát vọng chiến đấu, thậm chí là hy vọng trong cùng thế hệ có người có thể tặng hắn một chết. Khiêu khích cùng thế hệ yêu nghiệt, vừa nguy hiểm lại kích thích, để Trưởng Tôn Phong Diệp thích thú. Đây là cuối cùng một chuyến. Hôm nay, Trưởng Tôn Phong Diệp đi tới phía xa trong trời sao nào đó hẻo lánh, thấy được một chiếc chiến thuyền màu trắng chậm rãi bồng bềnh. Chiến thuyền xa hoa, đứng thẳng Lê Hoa Cung bảng hiệu. Lê Hoa Cung, nam vực bá chủ cấp thế lực khác, nội tình so với Đế Châu bất luận cái nào hàng đầu tông môn đều không yếu, thậm chí càng mạnh hơn nửa bậc. Bởi vì Lê Hoa Cung tại nam vực có tuyệt đối quyền thống trị, tài nguyên vô số, có thể nuôi dưỡng được rất nhiều cường giả. Tại hạ là Bắc Hoang trưởng Tôn Phong Diệp, tới đây khiêu chiến Lê Hoa Cung chúng thiên tiêu. Trưởng Tôn Phong Diệp lo lắng cho mình bị nhốt rồi, trốn tại so sánh địa phương xa truyền âm mà nói, thật là to gan. Lê Hoa Cung chúng nữ nghe được âm thanh này, nhất thời nổi giận. Bèo. Trưởng Tôn Phong Diệp ném một cái túi gấm đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại trốn mất. Túi gấm đồng bền ở đen kịt lạnh như băng trong tinh không, đưa tới Lê Hoa Cung chúng thiên kiêu hứng thú. Có người dò xét tính ra tay, phát hiện túi gấm không có bị làm qua tay chân, an toàn không có nguy hiểm, lập tức đem mở ra. Một lát sau, một trận tiếng cửa trách tại trên chiến thuyền vang lên, thật lâu không tiêu tan. Đem chuyện này bẩm báo cho đại sư tỷ, từ nàng đến định đoạt. Chúng nữ không dám tự tiện chủ trương, đem sự tình toàn bộ báo cho đang trong nhà bế quan thánh nữ Vương Sơ Đồng. Vương Sơ Đồng chỉ là tại đơn giản tu luyện, vào phòng trước liền báo cho chúng đệ tử, nếu như gặp không thể giải quyết phiền phức, bất cứ lúc nào đều có thể thông báo. Điều chỉnh chiến thuyền phương hướng, mục tiêu, Yến Xương Cổ Tinh. Vương Sơ Đồng vẻ mặt bình thản, trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh nói: "Là." Lê Hoa Cung chúng đệ tử chiếm được chỉ thị, toàn lực thôi thúc chiến thuyền. Chương 218: Các giới yêu nghiệt tụ hội, dồn dập đặt cược. Tổng cộng hao tốn nửa năm, Trưởng Tôn Phong Diệp cuối cùng là về tới Yến Xương Cổ Tinh. Khoảng thời gian này, hắn hẹn chớ đắc tội với hai mươi mấy vị hàng đầu yêu nghiệt, mỗi một vị đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. "Lão Trần, sự tình đã náo đến tình trạng không thể vãn hồi, có thể hay không chơi đập phá?" Trưởng Tôn Phong Diệp sau khi trở về, trực tiếp tìm được Trần Thanh Nguyên, nội tâm bao nhiêu có một chút thấp thỏm. "Không nên hốt hoảng, thật đến rồi không chịu nổi thời điểm, chúng ta chuyển đầu chỗ luôn." Trần Thanh Nguyên liền thích náo nhiệt, cứ như vậy là hắn có thể kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Hiện tại chỉ cần có người đối chiến, Trần Thanh Nguyên không chỉ có thu lấy quản lý phí, hơn nữa còn ở đây ở ngoài làm cái. Áp thua thắng, ai trước tiên bị thương, có thể chiến bao nhiêu cái hiệp chờ chút. Tín dự lên, Trần Thanh Nguyên mỗi ngày linh thạch thu vào có thể nói một con số khổng lồ. Dĩ nhiên, vận khí không tốt, một ngày cũng biết bồi thêm rất nhiều. Nói tóm lại, thắng nhiều thua ít, thu hoạch khá dồi dào. Trưởng Tôn Phong Diệp, ta tới. Mấy canh giờ sau đó, thân mang áo tím Phùng Thần lăng không mà tới. Chúng thiên tiêu một chút liền nhận ra lai lịch của nó, kinh ngạc thốt lên nói: "Thiên Trần Tông thánh tử." Phùng Thần đứng ở một tòa lôi đài bầu trời, sắc bén ánh mắt rơi xuống Trưởng Tôn Phong Diệp trên người, thế tới hung hăng, lên đài một trận chiến đi. Thật không để người nghỉ ngơi thôi. Trưởng Tôn Phong Diệp rất nghĩ nổ nước bọn, chính mình vất vả như vậy là vì cái gì? Này ít điểm tài nguyên sao? Tuy nói tài nguyên sắc thực không ít, nhưng thân là Phiêu Miểu thánh tử chính hắn, còn thật không thiếu. Giao hữu không cẩn thận a. Trưởng Tôn Phong Diệp liếc mắt một cái bên người Trần Thanh Nguyên, than nhẹ một tiếng. Nhìn ta làm gì, đi tới chơi hắn. Trần Thanh Nguyên vỗ vỗ Trưởng Tôn Phong Diệp bả vai, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm sao không đi?" Trưởng Tôn Phong Diệp oán giận nói: "Hắn rõ ràng là tới tìm ngươi, liên quan gì tới ta?" Trần Thanh Nguyên may mà tại chiến thư trên lưu lại Trưởng Tôn Phong Diệp tên, mà không phải mình, lại nói: "Ta còn muốn làm cái lấy tiền, chờ đánh xong cho ngươi nhiều phân chút. Đời này nhận thức ngươi, thực sự là bệnh thiếu máu." Trưởng Tôn Phong Diệp tổn hại rồi một câu: "Ngươi cũng không thể nói như vậy, nếu không phải là nhận thức ta, linh hồn của ngươi có thể tìm được thuộc về nơi sao?" Này một chiêu, bách phát bách trúng. Trưởng Tôn Phong Diệp mặt đen lại, cút. Nhớ được cùng hắn đánh cược khí vận Thanh Liên, đừng bỏ qua cơ hội. Trần Thanh Nguyên nhắc nhở một câu. Biết rồi. Việc này Trưởng Tôn Phong Diệp đương nhiên sẽ không quên. Hình tượng biến đổi, một tòa thật to trên lôi đài. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Tiên Trần Tông Phùng Thần nhìn nhau, dương cung bạc kiếm, có dám đánh cược một cây khí vận Thanh Liên? Chiến thư trên đó viết, ngươi như thất bại liền bồi ba cây, đúng không? Phùng Thần hỏi ngược lại nói. Đúng. Trưởng Tôn Phong Diệp gật đầu nói. Vậy thì đánh cược. Phùng Thần không mang theo sợ. Trên lôi đài bầu không khí từ từ căng thẳng, bên ngoài sân nhưng dị thường náo nhiệt. Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một cái to lớn bàn, ở trên bàn viết rất nhiều tỷ số bồi. Đều đừng lo lắng, đặc sắc như vậy chiến đấu, chư vị chẳng lẽ không muốn đánh cuộc một tay sao? Đánh nhau chuyện như vậy, có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Bất quá kiếm tiền việc này, như vậy nhất định cần được nghiêm túc, vắt hết óc, không lưu dư lực. Trần Thanh Nguyên phải tận hết sức nghiền ép ra khắp nơi thiên kiêu gia sản, hợp lý biến thành chính mình tài sản tư hữu. Kỳ thực, Trần Thanh Nguyên cũng không rõ ràng bản thân hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch, không có cẩn thận đến qua. Bất quá, hắn có thể khẳng định là Bắc Hoang đại đa số nhất lưu hơi yếu thế lực toàn bộ gấp gáp, cũng không sánh được chính mình. Ta áp Trưởng Tôn đạo hữu thắng lợi. Tuy rằng Trưởng Tôn Phong Diệp thực lực không yếu, nhưng ta đã từng trải qua Thiên Trần Tông Thánh Tử bản lĩnh, vì lẽ đó ta áp 1000 thượng phẩm linh thạch, Thiên Trần Thánh Tử thắng lợi. Trước đây Động Ly kiếm tử đều thua nửa chiêu cho Trưởng Tôn Phong Diệp, Thiên Trần Thánh Tử sợ cũng quá sức. Tuy nói ta rất khó chịu Trần Thanh Nguyên này khuôn mặt, nhưng ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây? Nhất định là Thiên Trần Thánh Tử trước hết bị thương. Bên ngoài sân cãi nhau, đặt tiền cực linh thạch đã tích lũy đến rồi hơn 50 vạn thượng phẩm linh thạch, 50000 khối cực phẩm linh thạch. Cho tới linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch. Xin lỗi, Trần Thanh Nguyên coi thường, không thu. Danh tiếng vang dội, kiếm tiền tiểu dễ dàng. Trần Thanh Nguyên quyết định một bước một cái vết chân, làm thật lớn, móc sạch phần lớn mọi người hầu bao. Ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt. Đồng nhiên, một đạo mang theo mấy phần hàn ý âm thanh từ đằng xa mà đến, tiếp theo một chiếc chiến thuyền ngừng tựa vào Yến Dương Cổ Tinh phụ cận. Lê Hoa cung người, mọi người sắc mặt kinh biến. Sau đó, nhìn trên người mặc quần dài mà đến chúng nữ, một đám tuổi trẻ tuấn kiệt nhìn được trợn cả mắt lên. Lê Hoa cung thánh nữ đích thân tới, tại hạ lễ độ. Trần Thanh Nguyên giả vờ lễ kính tư thế, ôn quyền nói: 100000 thượng phẩm linh thạch, áp Trưởng Tôn Phong Diệp. Thua. Vương Sơ Đồng thân mang quần trắng, quanh thân ba trượng không người có thể gần người, cực hạn hàn ý khiến người run rẩy. Được. Thu rồi linh thạch, Trần Thanh Nguyên mở một cái bằng chứng. Đứng tại Vương Sơ Đồng bên người là Tiêu Yên Nhiên, Lê Hoa cung trẻ tuổi nhị đệ tử. Nàng quan sát Trần Thanh Nguyên số mắt, có loại không tên cảm giác quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ là, Tiêu Yên Nhiên nghĩ hồi lâu cũng không ấn tượng. Năm đó Trần Thanh Nguyên ám tập kích Lê Hoa cung, đoạt đi rồi cái kia một khối thiên ngoại thiên thạch. Khi đó hắn che đậy tự thân khí tức, giá họa cho Trích Tinh lâu. Ta cũng tới chú. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, một cái nam tử mặc áo đen hiện thân. Theo người này xuất hiện, Yến Xương Cổ Tinh biến được càng náo nhiệt hơn. Tây Cương 18 mạch lão đại, Phó Đông Liễu. Cái tên này không phải là một người hiền lành, có người nói từ hắn tu đạo tới nay, bạn cùng lứa tuổi bên trong không có bị bại một lần. 200000 thượng phẩm linh thạch, Trưởng Tôn Phong Diệp, thắng. Phó Đông Liễu hy vọng Trưởng Tôn Phong Diệp có thể thắng lợi, như vậy mới có thể để màn trò chơi này biến được càng thêm thú vị. Chỉ là mấy trăm ngàn linh thạch mà thôi, hắn không để ý. Được rồi. Trần Thanh Nguyên lập tức khai xuất bằng chứng. Tiếp theo, lại có người đến. Tây Cương 18 mạch cái khác yêu nghiệt, dồn dập mà tới. Lão đại Phó Đông Liễu đều đến tham gia náo nhiệt, bọn họ sao có thể bỏ qua. Ta tin tưởng lão đại ánh mắt, 50000 thượng phẩm linh thạch, ý tứ một cái. 100000 linh thạch. 80000 linh thạch. Khá lắm, cuộc chiến đấu này tiền đặt cược đã thêm vào vượt qua triệu khối thượng phẩm linh thạch. Trần Thanh Nguyên tính toán một cái, đừng nhìn con số như thế lớn, không quản ai thắng ai thua, chính mình hình như đều không kiếm lời đầu. Chính là bởi vì Tây Cương 18 mạch đám người kia, không có chuyện gì áp Trưởng Tôn Phong Diệp thắng lợi làm gì. Vô số năm qua, giáng tại Bách Mạch Thịnh Yến lớn mở xong bạc người, ngươi là người thứ nhất. Phó Đông Liễu híp mắt, quay về Trần Thanh Nguyên nói, phàm là luôn có người mở tiền lệ. Trần Thanh Nguyên cùng Phó Đông Liễu nhìn nhau, kia không chút nào sợ. Trên lôi đài hai người vẫn chưa nhận đến ngoại giới quá nhiều, song phương vẫn không hề động thủ, đều đang thăm dò đối phương. Xèo. Mỗi một khắc, Trưởng Tôn Phong Diệp trước mắt một cọng tóc kia đột nhiên gãy lìa. Thử dò xét giai đoạn kết thúc, xem như là Trưởng Tôn Phong Diệp rơi xuống hạ phong. Chân chính chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Chương 219, nhìn ngươi có khả năng bao lớn. Chiến khởi, Thiên Trần Tông Phùng Thần điểm ra một chỉ, thanh quang đột hiện. Một căn dài 4 thước gậy trúc tùy theo hiện rõ, cuối cùng chân nhắn, đằng trước nhất nhưng là một đạo sắc nhọn cắt khẩu, nhắm ngay Trưởng Tôn Phong Diệp. Có người nói này căn cây trúc lai lịch không đơn giản, là Thiên Trần Tông một vị tổ tiên ngẫu nhiên được, không cần chế tạo chính là thế gian sắc bén nhất thần binh một trong. Phùng Thần có thể điều động vật ấy, xác thực có mấy phần bản lĩnh. Lão gia tử nhà ta từng nói, Thiên Trần Tông cái thời đại này thánh tử, so với đi lên 10 đời đều mạnh hơn, quyết không thể coi thường. Như người này không chết trẻ, ngày khác chắc chắn thống ngự Thiên Trần Tông, hướng đi mới huy hoàng. Chuyến luôn Phùng Thần hàng thế ngày, Ly Binh tinh vực rất nhiều nơi xuất hiện dị tượng, thanh quang bao trùm vô số tinh thần, từ Hà Tre khuất Thiên Trần Tông bản nguyên linh mạch, vạn đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trang diện thật là đồ sộ. Bên ngoài sân mọi người, mắt không chấp nhìn chăm chú vào chiến đấu. Không ít đế châu thiên kiêu bàn luận liên quan với Phùng Thần sự tình, ngựa khí mang theo mấy phần thán phục. Phùng Thần thực lực, phóng tại đế châu 36 tông môn yêu nghiệt bên trong, định có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Dù sao, không phải ai ra đời thời điểm đều có thể dẫn đến thiên địa dị biến, các loại tạo hóa cảnh hiện rõ. Nghe mọi người đàm luận, Trần Thanh Nguyên trong lòng thoáng thay Trưởng Tôn Phong Diệp lo lắng, càng nhiều hơn chính là sợ sẽ phải bồi thường 3 cây khí vận thanh liên. Lấy người điên năng lực, chắc chắn sẽ không thua. Trần Thanh Nguyên ngoại trừ tín nhiệm, không còn cách nào. Đế châu yêu nghiệt thì lại làm sao, còn chưa phải là chỉ có một đầu. Nghĩ như vậy, Trần Thanh Nguyên tâm tình chậm rãi bình phục. Vào giờ phút này, võ đài có biến. Chợt, Phùng Thần tay phải cầm màu xanh long trúc, tốc độ cực nhanh công về phía trưởng Tôn Phong Diệp. Võ đài bữa trước thời gian xuất hiện mấy chục đạo mơ hồ tàn ảnh, không gian tạc liệt âm thanh cũng đang vang lên. Đông ầm ầm. Thanh âm chiến đấu quần quần vang vọng, mấy chục chiêu sau đó, chỉ thấy một vòi máu tươi bay văng đến không trung. Chỉ có số ít người chú ý tới, trước hết người bị thương là trưởng Tôn Phong Diệp, vai trái bị Phùng Thần dùng long trúc lựa ra một đạo giữ tận miệng vết thương, không ngừng chảy máu. Trưởng Tôn Phong Diệp thật không nghĩ sử dụng cấm thuật, mặc dù mình có thể điều động được, nhưng thời gian dài, khó bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, nếu như muốn đem cấm thuật triệt để khống chế, đạt đến đại thành cảnh giới, liền nhất định phải nhiều lần vận dụng, thông hiểu đạo lý. Cho nên, trưởng Tôn Phong Diệp giải thả ra ưu ám một mặt, trên người giống như có hắc khí vần quanh, tóc xung quanh, không ngừng mà múa tung. Cong. Đối mặt Phùng Thần mạnh mẽ đâm tới một chiêu, trưởng Tôn Phong Diệp đưa ra bên trái trưởng, lấy thân thể gắng gượng chống đỡ, không phát hiện chút tổn hao nào. Nghe nói ngươi thể nội phong ấn một đầu ác ma, quả nhiên không là vật tầm thường. Phùng Thần cảm nhận được trưởng Tôn Phong Diệp biến hóa, đặc biệt là đôi kia màu đen con mắt, dường như từ một thế giới khác mà đến, tỏa ra lạnh lẽo cùng yêu dị mùi vị. Để ta nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Trưởng Tôn Phong Diệp nhếch miệng lên, vẻ mặt tương đối kỳ quái, trên mặt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen đạo văn, khắp nơi tiết lộ ra quỷ mị mùi vị. Tiếng nói của hắn, như là trải qua một cái sơn cốc to lớn, phát ra âm thanh hiện ra e rằng so với chỗ trống. Hai người từ lúc ban đầu thăm dò đến ra tay toàn lực, trong thời gian ngắn bên trong tiểu giao chiến hơn trăm cái hiệp. Bá. Phùng Thần tìm được một cái rất tốt cơ hội, một đòn thiêu phá trưởng Tôn Phong Diệp ngực trái, khiến cho lồng ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thông qua miệng vết thương nhìn thấy chính đang nhảy nhót trái tim. Đòn đánh này, để trưởng Tôn Phong Diệp quả thật có chút bị đau. Bất quá, trưởng Tôn Phong Diệp vẫn chưa ngừng lại tấn công thủ đoạn, lòng bàn tay ngự lôi, vừa đánh tan dài trăm dặm không, đánh xuyên toàn bộ võ đài. Ầm ầm. Phùng Thần cơ trong tay long trúc, ở trước người tạo thành hơn trăm nói hộ thể lực lượng, đều bị trưởng Tôn Phong Diệp một trường đánh tan. Cũng còn tốt đến thời điểm sau cùng, một trường này uy thế đã bị tiêu hao hơn nữa, Phùng Thần rất đơn giản tiểu chống đỡ hạ xuống. Đông. Hai người càng chiến càng mạnh, trang diện đến rồi tình trạng không thể vãn hồi. Bởi chiến đấu trình độ kịch liệt, võ đài đã toàn bộ sụp đổ, ảnh hưởng cực lớn đến rồi đang xem cuộc chiến mọi người, bước được mọi người buộc lòng phải sau rút lui, hợp lực thành lập lên một đạo kết giới, phòng ngừa bị dư uy gây thương tích. Mở. Phùng Thần gặp chậm chạp không thể áp chế lại trưởng Tôn Phong Diệp, thúc dục long trúc mặt khác một loại hình thái. Nguyên bản cương mãnh vô cùng long trúc biến được nhu nhu ra. Vung lòng ra long trúc sau đó, trong hư không xuất hiện một cái dòng sông màu xanh. Phùng Thần đứng tại thanh hà bên trên, chân vòng kế tiếp càn khôn nói đồ, giở tay giở chân liền có thể điều động càn khôn lực lượng, làm cho thực lực của tự thân gia tăng thật lớn. Đơn giản gậy ngón tay một điểm, vô số sợi màu xanh dòng nước từ sông bên trong mà đến, hội tụ tụ vào một điểm, mục tiêu chỉ hướng trưởng Tôn Phong Diệp. Tán. Trưởng Tôn Phong Diệp giơ giơ ống tay áo, ẩn chứa tự thân uy áp. Dòng nước sắc thực giải rác đến rồi sông bên trong, ai biết sau một khắc lại tái tạo, đồng thời tốc độ càng nhanh hơn. Phốc phốc. Màu xanh cột nước rơi xuống trưởng Tôn Phong Diệp trên người, lại đem vai phải xuyên thủng. Nhiều năm qua, trưởng Tôn Phong Diệp vẫn là lần đầu bị cùng thế hệ thương tổn được trình độ như thế này. Túi đầu liếc mắt nhìn miệng vết thương, không có tức giận cùng kiếp đảm, có chỉ là nồng nặc hưng phấn. Liếm môi một cái, trưởng Tôn Phong Diệp hướng về Phùng Thần chậm rãi đi đến, lộ ra một đạo khiến người sợ hãi tiêu dung, cường độ còn có thể, tiếp tục đi. Đây là cái gì biến thái ngọn ý? Phùng Thần vốn tưởng rằng đòn đánh này đủ có thể để trưởng Tôn Phong Diệp thương cân động cốt, thắng bại đã phân, cái nào từng nghĩ trưởng Tôn Phong Diệp tuy rằng bị thương, nhưng còn có lực đánh một trận. Thậm chí, trưởng Tôn Phong Diệp có vẻ như còn rất tò mò chờ nhận được càng nghiêm trọng hơn thương thế. Vành. Thừa dịp Phùng Thần sững sờ trong nháy mắt đó, trưởng Tôn Phong Diệp một cái bàn tay hô quá khứ, đem Phùng Thần đánh tới lòng đất, đập ra một cái hố sâu. Nhất thời, đất rung núi chuyển, toàn bộ yến xương cổ tinh hình như đều run rẩy mấy lần. "Tiểu tử, đánh với ta ra không nên phân tâm, nếu không dễ dàng làm mất mạng." Trưởng Tôn Phong Diệp tình bạn gợi ý một câu. "Khốn nạn." Cảm thụ được đến từ bộ mặt đau rất đau, Phùng Thần nổi giận đùng đùng từ trong phế tích vọt ra, chân đạp thanh hà, tay ngự đạo pháp. Ầm. Chỉ một thoáng, hai người lại đánh nhau, chiến đấu cục diện so với vừa rồi càng thêm hỗn loạn. Nay trang tranh đấu, nhìn được mọi người nhiệt huyết sôi trào, cũng mười phần khẩn trương. Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu, danh bất hư truyền. Có sao nói vậy, nếu như Phùng Thần không là mượn bảo khí oai, sợ là rất khó đánh với trưởng Tôn Phong Diệp một trận. Binh khí cũng là thực lực bản thân một bộ phận, này không có gì đáng nói. Nếu như để ta lên đài một trận chiến, e sợ từ lâu thất bại. Rất nhiều người khe khẽ bàn luận, biết rõ mình cùng hàng đầu yêu nghiệt chiến lệnh, không là cố gắng thông qua tiểu có thể thay đổi được. Có vài thứ, đúng là cần thiên phú, từ lúc sinh ra đã mang theo. Người điên, ngươi có thể được đứng vững lạc. Trần Thanh Nguyên có thể tổn thất một ít linh thạch, chẳng qua lần đánh cuộc này không kiếm lời cái gì, đánh chút dầu nước liền được. Nếu như bồi thường 3 cây khí vận thanh liên, vậy coi như là thua lỗ. Chương 220, đạo hữu, ngươi không được a. Trần Thanh Nguyên không thích làm mua bán lô vốn, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Nếu như trưởng Tôn Phong Diệp thật phải thua nửa chiêu, vì là phóng thả dây dài câu cá lớn, Trần Thanh Nguyên khẳng định cũng được bồi thường. Dù sao, vấn đề uy tín không thể bị hư hỏng, nếu không này hao tổn tâm cơ kinh doanh chẳng tử, nhưng là không mở nổi. Long long long. Song phương giao chiến hơn 1000 cái hiệp, bị thương nhiều nhất người là trưởng Tôn Phong Diệp, vết thương đầy người, đẫm máu, xem ra 10 phần đáng sợ. Phùng Thần tuy nói tốt một chút đây, nhưng trên người cũng có nhiều chỗ miệng vết thương. Rõ ràng nhất chính là trên mặt cái kia một dấu bàn tay, đau đớn đúng là thứ yếu, chủ yếu là mất mặt. Thanh hà dị biến, xuất hiện mấy chục hơn trăm cái vòng xoáy. Tiếp theo, chín đóa kim hoa từ thanh hà dưới đáy xung ra, treo lơ lửng giữa trời, liên tiếp trôi về trưởng Tôn Phong Diệp, sau đó nổ tung, phạm vi nổ cực kỳ rộng khắp. Ầm ầm ầm. Đợi đến tiếng nổ mạnh tiêu tan sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp từ yên vụ nồng nặc phá nát không gian đi ra, toàn thân đều là vết thương, không có một chỗ hoàn hảo. Cho dù như vậy, hắn cũng không có chịu thua dự định, thậm chí cảm giác hưng phấn biến được càng nồng nặc. Còn chưa đủ, nặng hơn một chút, giết ta. Trưởng Tôn Phong Diệp phát sinh một đạo âm lãnh tà mị tiếng cười. Người này đầu óc khẳng định có vấn đề. Nói thật, nhìn thấy Trưởng Tôn Phong Diệp này cũng còn có thể chịu đựng, đồng thời một mặt chưa hết phòng thèm dáng vẻ, Phùng Thần trong lòng không khỏi hoảng loạn. Chiến trường phía ngoài mọi người, số ít người nhìn thấu một ít đầu mối. Trưởng Tôn Phong Diệp tuy nói bị trọng thương, nhưng trước sau không có thương tổn được bản nguyên. Để mọi người kinh hãi là, hắn thân thể hết sức kỳ quái, bị thương sau đó phảng phất có thể được tăng lên, tăng mạnh thể thuật thực lực. Chịu đòn là có thể trở nên mạnh mẽ, đây là người sai vật kia phương pháp tu đạo. Mọi người đối với Trưởng Tôn Phong Diệp kiêng kỵ tăng lên mấy cấp độ, sau đó thật muốn đối với, nhất định phải được nghĩ một cái đối sách. Như muốn đánh bại, không là một cái dễ dàng sự tình. Có người cảm thán một câu, thật không nghĩ tới Bắc Hoang có thể bước lên một vị kinh khủng như vậy yêu nghiệt nhân vật. Phùng Thần bỏ lỡ đưa hắn chân áp thời cơ tốt nhất, tiếp theo nghĩ muốn thắng lợi, khó. Tây Cương trẻ tuổi lão đại Phó Đông Liễu, như là đã nhìn thấu chiến trong sân thế cuộc, nói thẳng nói: "Đời này Bắc Hoang thập kiệt, hình như có mấy vị đều không phải là hạng đơn giản." Nam vực Lê Hoa cung Vương Sơ Đồng tự lẩm bẩm, nói ra câu nói này đồng thời liếc mắt một cái xa xa Trần Thanh Nguyên. "Sư tỷ, ngươi cho rằng cái tên này rất lợi hại?" Tiêu Yên Nhiên chú ý tới Vương Sơ Đồng động tác, cũng liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, mau mau thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi dò: "Long không cùng chuột đồng hành?" Vương Sơ Đồng âm thanh không linh dễ nghe, đáng tiếc gần chứa mấy phần hàn ý, để người không dám kinh nhận. Đông thổ Phật tử cùng Trưởng Tôn Phong Diệp cam nguyện cùng hắn cùng làm việc, ngươi cảm giác được như vậy người sẽ phổ thông sao? Nghe nói Trần Thanh Nguyên trước đây không lâu cùng Trích Tinh lâu Vạn Linh đánh qua một chiếc, đơn giản dò xét một cái, bất phân thắng bại. Tha thứ ta nói thẳng, Vạn Linh tuy rằng là cao quý Trích Tinh lâu thánh tử, nhưng thực lực không tính là cùng thế hệ đứng đầu nhất cái kia một hàng. Tiêu Yên Nhiên nói ra, xem như Trần Thanh Nguyên cái tên này không kém gì Trích Tinh lâu thánh tử, cũng còn không lọt nổi mắt xanh của sư tỷ đi. Quãng thời gian trước, Trần Thanh Nguyên đoạt đi rồi Thiên Ngoại Thiên Thạch, giá họa cho Trích Tinh lâu. Vương Sơ Đồng mang theo một nhóm người đi tìm Trích Tinh lâu phiền phức, trải qua một phen tranh đấu, nàng lấy cực mạnh tư thế đem Vạn Linh đánh bại, xem như là tìm về mặt mũi. Lần đó chiến đấu, Vương Sơ Đồng nghe được một cái chuyện thú vị. Vạn Linh tiết lộ một chuyện, Bắc Hoang Trần Thanh Nguyên rất có thể là song đan thánh phẩm vô thượng căn cơ. Đối với như vậy người, Vương Sơ Đồng đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Không nên coi thường thiên hạ người, đặc biệt là những nhìn bề ngoài kia người hiền lành ra hỏa. Vương Sơ Đồng khẽ nói, "Là, sư tỷ." Tiêu Yên Nhiên nào dám nghi vấn, gật đầu thụ giáo. Ở vào xa xa Trần Thanh Nguyên, chính đang tính toán lần đánh cuộc này tỷ số bồi vấn đề, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái đang đại chiến hai người, đối với chiến đấu chi tiết nhỏ căn bản không có hứng thú. Mấy canh giờ sau đó, trận chiến này thế cuộc phát sinh ra biến hóa. Chiến đấu bắt đầu thời gian, Phùng Thần dựa vào thực lực mạnh mẽ thế tiến công chiếm cứ thượng phòng, để Trưởng Tôn Phong Diệp toàn thân bị thương, máu me đồng địa. Hiện nay, Phùng Thần lá bài tẩy ra hết cũng không thể thắng lợi, mà Trưởng Tôn Phong Diệp thì lại càng chiến càng hăng, thậm chí thực lực còn tăng lên không ít. "Tới phiên ta đi." Trưởng Tôn Phong Diệp đầu lưỡi liếm môi, một quyền lại một quyền đánh vào Phùng Thần trên người, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, y phục vỡ tan, không còn một đời yêu nghiệt ưng có phong thái. Lại qua hơn trăm cái hiệp, Phùng Thần linh lực trong cơ thể tiêu hao quá lớn, luyện hóa linh thạch tốc độ có chút quá chậm, càng ngày càng không chống đỡ được. Nhất để Phùng Thần tức giận là, nguyên bản hắn muốn nhân cơ hội nuốt phục mấy viên thượng đẳng phẩm chất bổ linh đan, ai biết bị Trưởng Tôn Phong Diệp cắt đứt, một thanh đoạt mất tạo thành nát tan, uống thuốc là một cái không tốt hành vi. Phùng Thần vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nhiều người nhìn như vậy, lại thêm chính mình không muốn túi đầu, Phùng Thần cắn răng tiếp tục đấu tranh, hy vọng có thể tìm được Trưởng Tôn Phong Diệp kẽ hở, sau đó tìm tới nghịch chuyển cục diện cơ hội. Nhưng mà, Trưởng Tôn Phong Diệp chiếm cứ thượng phong sau đó, hoàn toàn không cho Phùng Thần một chút lật bàn hy vọng. Mỗi một lần tiến công, thế tất yếu để Phùng Thần đoạn mấy gân cốt đầu, đau cho hắn nghe răng trợn mắt, vẻ mặt dữ tợn. "Đạo hữu, ngươi không được a?" Trưởng Tôn Phong Diệp vừa đánh Phùng Thần, một bên giễu cợt. "Lão tử với ngươi liều mạng." Phùng Thần không nhận cái này được khí, đem dưới chân thanh hà dị tượng cảnh xua tan, biến trở về cái kia căn long trúc. Sau đó, hắn tay phải cầm long trúc đâm tới, tay trái kết ra đặc thủ pháp ấn, phát sinh một đạo kinh thiên hướng ngang của sáng. "Đến hay lắm." Trưởng Tôn Phong Diệp mong đợi đã lâu, thẳng mặt mà trên. "Oeng." Này một chiêu đối đầu, chấn động thiên địa, chu vi vô số bên trong hư không nứt toác sụp đổ. Xem cuộc chiến mọi người không nghĩ bị ảnh hưởng đến, không hẹn mà cùng hướng về phía sau lui lại, dành ra một cái to lớn đất trống. Mấy hô hấp sau đó, kinh khủng dư uy đem chu vi hơn 10 vạn dặm mặt đất rung sụp, toát ra vô số điều mạng nhện tựa như khe hở, bầu trời không có một đám mây đóa, mắt thường có thể trực tiếp nhòm ngó đến tinh thần biển rộng cảnh. Tình huống ra sao? Tất cả mọi người nín lặng ngưng thần, thật chặt nhìn chăm chú vào chỗ kia pháp tắc hỗn loạn hư không. Qua không lâu, mọi người thấy hai bóng người, cự ly rất gần, như là tiếp ở cùng nhau. Mọi người căng thẳng đến cực điểm, trái tim vọt lên tới cổ họng vị trí, con mắt trừng lớn, toàn thân căng thẳng. Lại nhìn kỹ vài lần, mọi người thấy một bộ phận hình tượng. Long trúc quán xuyên Trưởng Tôn Phong Diệp ngực trái, máu tươi theo long trúc chảy ra. Là Trưởng Tôn Phong Diệp thất bại sao? Cục diện có vẻ như không có đơn giản như vậy. Tiên vụ tan hết sau đó, mọi người mới có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Trưởng Tôn Phong Diệp tay phải ngắt lấy Phùng Thần cổ, không ngừng mà dùng sức, để nổi gân xanh, mặt lộ vẻ nghẹt thở dạng. Ở bên ngoài, long trúc xuyên thấu Trưởng Tôn Phong Diệp ngực trái, kỳ thực hắn tránh được vị trí then chốt, ngũ tạng lục phủ không có nhận đến bất kỳ tổn hại, nhiều lắm tiểu bị gãy mấy gân cốt đầu mà thôi. "Ngươi quá chậm, nếu không thật có thể giết ta." Trưởng Tôn Phong Diệp ngắt lấy Phùng Thần cổ, khoảng cách gần quỷ mị nở nụ cười, tay phải lần thứ hai dùng sức, để Phùng Thần có chút không chống nổi, thất khiếu chảy máu. Tình cảnh này rơi xuống trong mắt mọi người, đầy mặt chấn động cùng kinh khủng, không dám tin tưởng. Chương 221, cự tuyệt đánh với ngươi một trận. Phùng Thần dãy rủa, càng là dùng sức càng là khó có thể tránh thoát. Cái kia loại nghẹt thở cảm giác từ từ tăng lên, để Phùng Thần hai mắt lật trắng, thất khiếu chảy máu, có chút đỡ không được. Nếu như còn tiếp tục như vậy, trưởng tôn Phong Diệp nói không chắc thật muốn đem Phùng Thần bóp chết. Sinh tử một đường, Phùng Thần đánh bạc thương thế tăng thêm hậu quả, chân phải đạp tại trưởng tôn Phong Diệp nơi ngực, tay phải nắm chặt lòng trúc, thân thể mượn lực bay ngược ra ngoài. Bởi vì trưởng tôn Phong Diệp vẫn không có buông tay, vì lẽ đó Phùng Thần cổ trực tiếp bị xé tháo ra một tảng lớn huyết đủ. Phùng Thần cổ chỉ còn lại gần một nửa, mạch máu nổ tung, máu tươi không khống chế được chảy xuôi mà ra, bay văng đến không trung, nhiễm ướt quần áo. Hắn giờ phút này chật vật tới cực điểm, đầy người máu tươi, miệng vết thương dữ tợn, khiến người cảm thấy kinh sợ. Phùng Thần lập tức điểm một cái thân thể then chốt huyệt vị, tạm thời dừng lại máu tươi chảy ra. Sau đó, hắn dùng đôi kia hiện ra nồng đậm kia máu con mắt nhìn chằm chằm trưởng tôn Phong Diệp, tiết hầu bị bóp nát, chỉ có thể lấy bụng ngựa phương thức nói chuyện, ngươi thắng. Mặc dù Phùng Thần không muốn thừa nhận, có thể cũng được nhận rõ hiện thực. Đánh tiếp nữa, Phùng Thần chắc chắn phải chết. Chịu thua là lựa chọn duy nhất. Trưởng tôn Phong Diệp liếm môi một cái, thiếu dung quỷ dị. Bèo. Phùng Thần nguyện thua cuộc, trực tiếp lấy ra một cây khí vận thanh liên, đem ném tới. Sau đó, Phùng Thần quét qua toàn trường một chút, lo lắng cho mình lúc này bị thương dễ dàng bị người nhìn chằm chằm, nhất định phải mau ly khai, tìm tới một cái chỗ an toàn tiến hành chữa thương. Ngươi rất mạnh, đủ có thể đứng tại cùng thế hệ đỉnh phong cái kia một hàng. Bất quá, khuyên ngươi một câu, không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Phùng Thần đối với trưởng tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách hết sức kiêng kỵ, thậm chí cho ra một cái cực cao đánh giá. Đồng dạng, thứ hai nhân cách thai hại cũng rất rõ ràng, dễ dàng đem chủ nhân cách thôn phệ. Một khi trưởng tôn Phong Diệp chủ nhân cách mất đi chủ đạo năng lực, như vậy hắn liền không còn là chính mình, mà là một tôn cực kỳ khủng bố ma đầu. Nói xong câu đó, Phùng Thần xoay người đi rồi. Thánh tử, Thiên Trần Tông một ít hoạch tâm đệ tử lập tức đuổi tới, phòng ngừa hưu tâm nhân đánh lén Phùng Thần, vì là hộ đạo. Thật ác độc nhé. Khắp nơi thiên kiêu chính mắt thấy trận chiến này quá trình, đối với trưởng tôn Phong Diệp có một cái nhận thức mới. Vừa nãy nếu không phải là Phùng Thần còn có một chút đây năng lực, này mệnh sợ là đều đã không còn. Bắc Hoang Thiên Kiêu số 1, hoàn toàn xứng đáng. Trải qua trận chiến này, mọi người đối với trưởng tôn Phong Diệp thực lực 10 phần tán đồng, đem liệt vào đương thời đứng đầu nhất một nhóm kia yêu nghiệt. Nếu như hắn có khả năng đem loại cuồng bạo điên trạng thái hóa thành trạng thái bình thường, thực lực đó sẽ càng tăng kinh khủng. Nói cách khác, trưởng tôn Phong Diệp còn có rất lớn một đoạn không gian lên cao. Xác nhận này chàng kết thúc chiến đấu, trưởng tôn Phong Diệp đem thứ hai nhân cách áp chế xuống, khôi phục như lúc ban đầu. T, thật đau a. Trưởng tôn Phong Diệp bưng bộ ngực miệng vết thương, nhai răng trợn mắt, đau đớn khó nhịn. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, chính là lợi hại. Trần Thanh Nguyên hướng trưởng tôn Phong Diệp ném một cái kính nể ánh mắt, để hắn tốt đẹp nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn bên trong không thích hợp tái chiến. Sau đó, Trần Thanh Nguyên bắt đầu kết toán đánh cuộc linh thạch. Ai, thực sự là đáng tiếc. Những áp kia Phùng Thần chiến thắng tiên tiêu, sắc mặt khó nhìn, hối hận thở dài. Nhanh, trả thù lao. Chiến thắng người thì lại mười phần vui sướng, vây tại Trần Thanh Nguyên bên người, lớn tiếng rêu rao lên. Trải qua nửa canh giờ dàn vặt, Trần Thanh Nguyên cuối cùng là rút xong. Tính toán một chút số cái, chỉ kiếm lời mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch. Xét đến cùng, chính là bởi vì Tây Cương đám khốn kiếp này, không có chuyện gì áp trưởng tôn Phong Diệp thắng lợi làm gì. Tóm lại tới nói không có lô vốn, còn được đi. Trần Thanh Nguyên chỉ có thể như thế an ủi mình, bất qua ánh mắt nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn Tây Cương đám người kia, rất nghĩ đau bọn họ. Quét tước chiến trường sự tình, đương nhiên phải do Trần Thanh Nguyên tới làm. Dọn dẹp sạch chiến trường bên trong pháp tắc dư uy, đem phá nát thành mảnh vụn võ đài chữa trị như lúc ban đầu. Hết bận này hết thảy, Trần Thanh Nguyên cuối cùng cũng coi như có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, làm Trần Thanh Nguyên vừa rồi ngồi vào thời điểm, một đạo không quen lời nói từ bên trái mà đến, sân khấu dựng xây xong, tiếp theo do ai ra trận đầu. Trần Thanh Nguyên chuyển đầu nhìn tới, người nói chuyện nguyên lai là Tây Cương lão đại, Phó Đông Liễu. Phó Đông Liễu toàn thân áo đen, dung mạo anh tuấn, ánh mắt lãnh đạo. Phật tử, có người gây sự với ngươi. Cùng Phó Đông Liễu liếc nhau một cái, Trần Thanh Nguyên thu hồi ánh mắt, chuyển đầu quay về đang gõ mõ tụng kinh đạo Trần Phật tử nói. Nghe tiếng, đạo Trần Phật tử dừng động tác lại, như là làm xong xuất chiến chuẩn bị, tựu nhìn có người hay không dám nói ra. Ta đối với Đông thổ Phật tử không quá cảm thấy hứng thú. Phó Đông Liễu nói. Ồ. Trần Thanh Nguyên đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cùng mắt đối mắt, khí thế không rơi xuống hạ phòng, các hạ lời này là có ý gì? Ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận, có dám ứng chiến? Phó Đông Liễu khỏe miệng lộ ra một đạo cười yếu ớt, ánh mắt xảy ra biến hóa rất nhỏ. Đối với Trần Thanh Nguyên người này, Phó Đông Liễu có cực lớn rất hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng có như thế nào nhân cách mị lực, có thể để Đông thổ Phật tử một đường đi theo, để trên mặt nội Bắc Hoang Thiên Kiêu số 1 như vậy tương đái. Mọi người nguyên bản còn đang bàn luận trưởng tôn Phong Diệp đánh với Phùng Thần một trận chi tiết nhỏ, từ bên trong thu được một ít cảm ngộ. Cái nào từng nghĩ Phó Đông Liễu đột nhiên hướng Trần Thanh Nguyên làm khó dễ, trang diện một lần sốt sáng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên người. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí nghiêm nghị, một tia sơ sắc tâm ý lan tràn đến rồi cổ tinh các góc. Tại đại đa số người trong mắt của Trần Thanh Nguyên bị Đông thổ Phật tử đám người long lánh hào quang che khuất, có vẻ hơi bình thường, không có như vậy đột xuất. Lại thêm Trần Thanh Nguyên đánh cược cục chờ hành vi, tăng thêm mấy phần rơi vào hồng trần mùi vị, để rất nhiều người trực tiếp bỏ quên, không là rất lưu ý. Hiện tại Phó Đông Liễu đem mâu đầu chỉ hướng Trần Thanh Nguyên, mọi người đối với Trần Thanh Nguyên hứng thú trình độ tăng lên rất nhiều. Tây Cương đệ nhất yêu nghiệt lại khiêu chiến Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên tuy nói là Bắc Hoang thập kiệt một trong, nhưng còn không có tư cách cùng loại này hàng đầu yêu nghiệt so tay đi. Nam Châu Thiên Tiêu, Bách Mạch Thịnh Yến, trẻ tuổi tranh đấu, bây giờ vừa mới bắt đầu. Trước kia cái kia mấy chục năm, khắp nơi Thiên Tiêu đều đang tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, hữu ý vô ý tránh ra mạnh nhất cái kia bộ phận người. Bởi Trần Thanh Nguyên làm dối, để các mạch yêu nghiệt đủ tụ tập ở đây, tràn diện rộng lớn, chiến đấu không thôi. Có ý tứ. Nam Vực Lê Hoa Cung Vương Sơ Đồng không hề che giấu chút nào đánh giá Trần Thanh Nguyên, một bộ quần trắng, không nhiễm bụi trần. Nàng đứng ở nơi này, quanh thân đều là hàn băng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tây Cương 18 mạch chúng tiên tiêu, lộ ra nhiều có thú vị vẻ mặt, không có coi Trần Thanh Nguyên là làm một chuyện. Ta chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, ngươi đánh với ta một trận, đây không phải là bắt nạt người mà. Trần Thanh Nguyên cũng không đốc, không có lợi, lại không có chiến thắng tuyệt đối nắm bắt, không cần thiết đánh này một chiếc, ta cự tuyệt đánh với ngươi một trận. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Chương 222, kiếm tiền, ta là thật lòng. Hắn lại cự tuyệt một trận chiến. Mọi người ngốc trệ rất dài một lúc, nghĩ lại một nghĩ, có vẻ như cũng không ai nói ước chiến nhất định muốn đồng ý. Hơn nữa, Phó Đông Liễu chính là Tây Cương trẻ tuổi lão đại, thực lực sâu không lường được, có thể cùng đánh nhau chính diện người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần Thanh Nguyên không đồng ý một trận chiến rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ rõ điểm này, phần lớn mọi người bình phục tâm tình, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Thanh Nguyên, nghĩ biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Người cự tuyệt. Phó Đông Liễu cũng là sửng sốt một cái, sợ sao? Người thích sao nói? Trần Thanh Nguyên không để ý chút nào. Mặt mũi, có thể coi như ăn cơm sao? Thế nhân coi trọng nhất đồ vật, lại cứ là Trần Thanh Nguyên nhất không cần. Nếu như sĩ diện hảo, Trần Thanh Nguyên khi còn bé không nói chết đói, phòng trừng cũng gần như. Huyền Thanh Tông cao tầng đại thể nghèo khó, không hiếu thắng hiếu chiến, toàn dựa vào tổ truyền mấy cái linh mạch duy trì sinh hoạt. Đợi đến Trần Thanh Nguyên có năng lực, trung quanh kiếm tiền, này mới để Huyền Thanh Tông có mới khí tượng, đệ tử trong môn phái được tài nguyên bắt đầu tăng lên, sư huynh đám người tiền riêng cũng có tin tức. Ta nghe nói ngươi mặc dù chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng cũng có thể cùng hóa thần cảnh Trích Tinh lâu thánh tử ganh đua cao thấp. Phó Đông Liễu không mò ra Trần Thanh Nguyên nao đường về, nghĩ muốn tranh thủ một cái, ngươi rõ ràng có cái này năng lực, vì sao không muốn cùng ta luận bàn? Ta tại sao muốn cùng ngươi luận bàn? Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại nói. A. Phó Đông Liễu lạnh lẽo cô quản hình tượng, trực tiếp sụp đổ. Run lên chốc lát, Phó Đông Liễu ổn định tâm thái, trầm ngâm nói, võ đài là ngươi bày, chiến thư cũng là ra tự tác phẩm của ngươi. Hiện tại đối mặt ta khiêu chiến, ngươi nhưng cự mà không chiến, quả nhiên buồn cười. Ta đem lời nói rõ ràng, chiến thư phía trên có thể có ta ký tên. Ta có từng nói lát nữa tiếp thu bất luận người nào ước chiến. Trần Thanh Nguyên về hận nói. Chiến thư trên chỉ có trưởng tôn Phong Diệp cùng đạo Trần Phật tử tên, Trần Thanh Nguyên chỉ phụ trách các loại việc vặt vãnh, không tham gia chiến đấu. Đánh nhau nhiều mệt, cái nào có lấy tiền thoải mái. Này, Phó Đông Liễu quả nhiên lấy ra cái kia phong chiến thư, cẩn thận lật xem mấy lần, không có thấy cái gì cái hở. Trong lúc nhất thời, trang diện có vẻ hơi nặng nề, tiến tính tới cực điểm. Trần Thanh Nguyên, ngươi nếu như không dám cùng ta lão đại đánh, như vậy để cho ta tới. Tây Cương một vị yêu nghiệt lên trước nói, phá vỡ cục diện bế tắc. Không đánh. Trần Thanh Nguyên nhìn đều không nhìn cái kia người một chút, không chút do dự cự tuyệt. Mọi người im lặng. Liên ứng chiến dũng khí đều không có, ngươi còn không thấy ngại bảy lôi khiêu chiến cùng thế hệ. Tây Cương một vị yêu nghiệt bắt đầu làm loạn, lớn tiếng nói ra, các vị đạo hữu, cái tên này rõ ràng là nghị trêu đùa chúng ta, mau mau rời đi nơi này đi. Lưu ở nơi đây, chỉ do lãng phí thời gian. Xác thực, hắn không dám đánh với Phó Đông Liễu một trận, ngược lại là có thể lý giải, bởi vì ta cũng không gan này. Thế nhưng, đối mặt Tây Cương những người khác khiêu khích, hắn lại cũng không thèm để ý, thực sự là không xứng với Bắc Hoang thập kiệt tên tuổi. Cuộc náo kịch này, không nghĩ tới lấy phương thức này hạ màn kết thúc. Vốn tưởng rằng Bách Mạch Thịnh Yến sẽ tiến hành được một cái đại tranh giai đoạn, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Xem náo nhiệt chúng thiên kiêu dồn dập mở miệng, không ngừng mà chê bài Trần Thanh Nguyên. Nghe mọi người các loại ngôn luận, Trần Thanh Nguyên nổi giận. Không là bởi vì làm thấp đi lời nói mà tâm sinh tức giận, mà là bởi vì mình vất vả dễ dàng làm chuyện làm ăn sắp bị quấy tung. Nào đó trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên phảng phất nhìn thấy vô số linh thạch chính từ trong lồng ngực bóc ra, tổn thất nặng nề. Dẫn đến này hết thảy nguyên nhân, chính là Tây Cương đám tiểu tử này. Nguyên bản Tây Cương mọi người đặt cửa trưởng Tôn Phong Diệp thắng lợi, đã để Trần Thanh Nguyên không có kiếm lợi đầu. Hiện tại Tây Cương lại tại chọn hỏa, làm được Trần Thanh Nguyên muốn ngồi đem tiền kiếm đều không được. Có thể nhẫn lại, không ai có thể nhịn. Vèo. Trần Thanh Nguyên đột nhiên lắc mình đến rồi bầu trời, tay phải chỉ vào Tây Cương tên kia yêu nghiệt, lạnh giọng hỏi dò, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Dương Tùy Vinh." Vẫn tại gây xích mích chuyện Tây Cương yêu nghiệt, tên Dương Tùy Vinh, thân mang một cái trường sam màu xanh lam nhạt, bên hông mang theo một viên ngọc bội, khí vũ hiên dương cao. Tây Cương thứ 6 mạch yêu nghiệt nhân vật, danh tiếng không nhỏ. "Nếu ngươi muốn đánh, như vậy ra sẽ tắt thành ngươi." Vì là chuyện làm ăn có thể tiếp tục làm tiếp, Trần Thanh Nguyên không có cách nào tranh chiến, bất quá chúng ta chuyện nói rõ trước, trận chiến này không phải là đánh vô ích, dù sao cũng phải đánh cược chút đồ vật. Rốt cục dám tiếp chiến, ta còn tưởng rằng ngươi biết vẫn giúp đây. Dương Thủy Vinh hai tay xuyên ở trước ngực, chút nào không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một mặt hờ hững, khỏe miệng cười yếu ớt, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngươi có bao nhiêu gia sản, ta tiểu đánh cuộc với ngươi bao nhiêu? Trần Thanh Nguyên trước đây chưa bao giờ chơi như vậy, dễ dàng đem người đắc tội chết. Bất quá lần này, hắn muốn phá lệ. Đánh cược gia sản. Mọi người nghe được sau đó, vẻ mặt chớp mắt biến. Dương Thủy Vinh tiếu dung đọc lại, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta lấy ra gia sản, ngươi dùng cái gì đánh cược? Ta chỉ sợ ngươi quá nghèo, lãng phí ta thời gian. Nếu như ta không đền nổi, này mệnh cho ngươi đều không sao. Trần Thanh Nguyên linh thạch của cải, Tây Cương 18 mạch toàn bộ yêu nghiệt tính gộp lại, phòng trường mới có thể miễn cưỡng ngang hàng. Này chút năm kiếm được linh thạch, chất đầy rất nhiều tu di giới chỉ cùng túi càn khôn. Tốt. Dương Thủy Vinh tuy nói có chút không muốn đánh cược gia sản, nhưng chuyện này là chính mình nhấc lên, không thể rơi xuống khí thế, nhắm mắt nói ra, ta đánh cuộc với ngươi. Lập lời thề. Trần Thanh Nguyên lạnh giọng nói, vì là phòng ngừa Dương Thủy Vinh chiến hậu đổi ý, Trần Thanh Nguyên nhất định muốn làm đến bước này. Lập xuống đạo tâm lời thề mới là nhất là biện pháp ổn thỏa. Nếu như Dương Thủy Vinh lập lời thề sau đó còn dám đổi ý, như vậy đạo tâm chắc chắn bị hao tổn, cả đời dừng bước tại này. Người cũng một dạng. Dương Thủy Vinh nói lớn tiếng nói, đương nhiên, ai sợ ai. Trần Thanh Nguyên hoặc là không đánh nhau, một khi quyết định đánh, vậy thì khẳng định phải toàn lực ứng phó. Tiếp theo, hai người đều lập được đạo tâm lời thề, có trò hay nhìn. Đang chữa thương trưởng Tôn Phong Diệp hơi hơi ổn định một cái thương thế, liền đứng dậy đi tới một cái vị trí thích hợp, quyết định muốn hảo hảo nhìn chăm chú vào tiếp theo cuộc chiến đấu này. Trần Thanh Nguyên xuất thủ số lần cũng không nhiều, không thể bỏ qua. Sự tình càng ngày càng thú vị. Một đám người xem trò vui không chê chuyện lớn. Đánh cược của cái quyết đấu, cái này thật đúng là hiếm thấy. Tây Cương 18 mạch các thiên kiêu trong bóng tối dặn bảo Dương Tùy Vinh, để hắn không nên kinh địch, nhất định muốn tìm chuẩn cơ hội. Trần Đạo Hữu, ngươi còn làm cái sao? Không biết là ai, ở trong đám người hô to một tiếng. Thiếu một chút đã quên. Nghe được sau đó, Trần Thanh Nguyên vội vàng đáp lời, đương nhiên làm nhà cái, chư vị mau mau đặt tiền cược. Yên tâm, ta nhất định thường nổi. Người điên, ngươi đi xử lý một cái. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía chuẩn bị xem trò vui trưởng Tôn Phong Diệp, đem đánh cuộc công việc an bài cho hắn. Trưởng Tôn Phong Diệp thật là không có lúc nghỉ ngơi, chỉ có thể vội sống. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên còn có lòng thanh thản nghĩ bắt đầu phiên giao dịch làm cái, Tây Cương mọi người cùng Nam Vực Lê Hoa cung chúng nữ đám người đều lộ ra biểu tình quái dị, khoe miệng không nhịn được nhẹ nhàng một đánh. Cái tên này thật là một nhân tài a. Một phút sau đó, Dương Thủy Vinh nhìn còn tại thu lấy tiền đánh bạc Trần Thanh Nguyên, đầu trán tràn đầy gân xanh, chửi ầm lên: Trần Thanh Nguyên, ngươi còn đánh nữa hay không? Đánh nhau, ta không là cảm thấy rất hứng thú. Kiếm tiền, ta là thật lòng. Trần Thanh Nguyên dùng hành động thực tế chứng minh rồi điểm này. Chương 223, thực sự là thiếu đánh. Đương nhiên muốn đánh. Sân khấu đều dựng được rồi, Trần Thanh Nguyên có thể không hạ tà. Giúp xong đánh cuộc sự tình, Trần Thanh Nguyên nhảy một cái mà trí thượng không, cùng Dương Tụy Vinh nhìn nhau. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên mặc một bộ màu xanh trường y, tóc đen dùng một căn màu đậm vải trói chặt, khoác ở phía sau lưng. Bên hông đai lưng đong đưa theo gió, trên chân đôi kia giày vải dính mấy giờ bùn đất, phản phất đưa hắn từ cao cao tại thượng vị trí kéo xuống, nhuộm vài sợi hồng trần khí tức. Vụ. Một đạo kiếm ngân vang, nguyên lai là Ngọc Lan kiếm ra khỏi vỏ. Trần Thanh Nguyên nắm bảo kiếm, trên mặt tiếu dung không biết từ lúc nào biến mất rồi, lạnh lùng như băng. Ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa, ác liệt phong mang, dường như hàn châm. Một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, Trần Thanh Nguyên giống như là đã biến thành một người khác. Bình tĩnh, cao ngạo. Ngay thường hắn, treo binh sĩ làm, của nặng hơn người. Chiến đấu lúc hắn, như một vị thần lâm thế, tỏa ra cảm giác ngột ngạt cực mạnh khí tức, để đối thủ cùng mọi người vây xem cảm thấy kinh ngạc cùng ngẹt thở. Chỉ là một cái ánh mắt biến hóa, liền để Dương Tùy Vinh có loại cảm giác không ổn, trái tim đông long run lên, con người cấp tốc co rút lại. Chen, một đạo kiếm gieo tiếng, phá vỡ chiến trong sân quỷ dị bầu không khí ngột ngạt. Trần Thanh Nguyên, xuất kiếm. Cương đại kiếm thế hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo kinh khủng hình trụ báo táp, mà cơn báo táp này vị trí nòng cốt, liền là đến từ Tây Cương Dương Tùy Vinh. Thiên huyền địa linh, càn khôn văn pháp, sắc. Dương Tùy Vinh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hai tay nhanh chóng kết ra mấy chục đạo pháp ấn. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo linh phù xuất hiện, vây quanh Dương Tùy Vinh xoay tròn. Trần Thanh Nguyên kiếm quang chém tới, bị linh phù lực lượng chặn lại rồi. Vành. Mắt thường không cách nào thấy tốc độ, Trần Thanh Nguyên huyễn hóa ra số đạo tàn ảnh, từ phương hướng khác nhau công về phía Dương Tùy Vinh. Đầy trời mưa kiếm, trong khoảnh khắc che mất vùng hư không này. Dương Tùy Vinh quanh thân lơ lửng linh phù, rất nhanh tiểu tiêu hao quả bán. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu như vẫn không thể phá vỡ Trần Thanh Nguyên thế tiến công, Dương Tùy Vinh khẳng định không có cách nào toàn diện phòng ngự, dễ dàng bị thua. Liền, Dương Tùy Vinh quyết định lấy công làm thủ. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng đây là cắt ngang Trần Thanh Nguyên tấn công biện pháp tốt nhất. Làm một quả cuối cùng linh phủ vỡ nát thời điểm, Dương Thủy Vinh lấy ra một căn màu đen trường côn, quét ngang một đòn. Bá, hắc côn quét ngang, san bằng không ít đánh tới ánh kiếm, uy thế mạnh mẽ xuyên thủng bát phương hư không, làm cho không gian vặn vẹo biến hình, nơi đây pháp tắc cũng có nứt toác. Dù vậy, Dương Thủy Vinh cũng không cách nào bảo đảm có thể một đòn bình định toàn bộ uy hiếp. Tổng có một ít ánh kiếm lấy kỳ quái vận chuyển con đường mà đến, phá vỡ không gian, rơi xuống Dương Thủy Vinh trên người. Leng keng đùng, hơn trăm ánh kiếm đâm tới, để Dương Thủy Vinh hộ thể kết giới nhận bị cực hạn, xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt. Thời khắc này, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên từ đằng sau mà đến, bảo kiếm một trọn. Xé. Dương Tùy Vinh hộ thể kết giới đỡ không được, trực tiếp vỡ tan. Đồng thời, hắn sau lưng cũng xuất hiện một đạo đậm hơn vết kiếm. Tí tách. Một giọt máu tươi từ Ngọc Lan kiếm chỗ mũi kiếm nhỏ xuống, rơi vào phía dưới, sau đó bị chiến đấu bao táp thôn phệ. Một trận đâm nhói tập kích để bụng đầu, để Dương Tùy Vinh cắn chặt lấy hàm răng, liền vội vàng xoay người quăng ra một côn, đem Trần Thanh Nguyên bức lui một đoạn cự ly. Không để ý tới sau lưng thương thế, Dương Thủy Vinh dự định sử dụng ra toàn bộ lá bài tẩy, nhất định phải để Trần Thanh Nguyên ăn được khổ cực, thậm chí là đem giẫm tại lòng bàn chân dưới. Trận chiến này nhưng là đánh cược gia sản, Dương Thủy Vinh không dám chút nào hời hợt, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đến rồi nào đó loại cần thiết thời khắc, khả năng còn muốn liều mạng. Vâng. Chiến đấu tiến vào một cái khác giai đoạn, Trần Thanh Nguyên kiếm ra như long, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ cường đại tính chất công kích, để Dương Thủy Vinh thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Rầm rầm rầm. Bảo kiếm cùng trường côn va chạm, phát sinh vang liệt âm thanh, như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn thiên động địa. Mọi người mắt không chớp quan sát lấy, nội tâm thật chặt bám vào, hết sức tò mò cuộc chiến đấu này sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Dám phá hỏng việc buôn bán của ta, thực sự là thích ăn đòn. Trần Thanh Nguyên nguyên bản chỉ muốn ngồi đem tiền kiếm, nhưng là Tây Cương người này lại cứ không để, thực sự là làm người tức giận. Đã như vậy, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể tự thân xuất mã, để Dương Tùy Vinh hối hận đắc tội rồi chính mình. Thân là Tây Cương yêu nghiệt, Dương Tùy Vinh tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh sơ kỳ. Nguyên bản hắn cho rằng dựa vào tu vi trên ưu thế, tùy tiện liền có thể đem Trần Thanh Nguyên đánh bại. Nhưng là, sự thực cũng không phải là như vậy. Song đan thánh phẩm căn cơ, Trần Thanh Nguyên không tính nhận dấu. Nghĩ muốn tại cùng thế hệ thiên kiêu bên trong lấy được nhất định danh vọng, không thể trang được quá yếu, nếu không dễ dàng gặp phải bắt nạt. Chủ yếu nhất là không kiếm được tiền. Ba đan thánh phẩm ở trong sách cổ chưa bao giờ có ghi chép, cho nên Trần Thanh Nguyên không tới nguy cơ sống còn thời điểm, chắc chắn sẽ không bại lộ. Hai viên thánh phẩm kim đan tu hành căn cơ, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong lịch sử cũng từng xuất hiện nhân vật như vậy, không cần quá mức lo lắng. Bạch. Mấy chục chiêu sau đó, Trần Thanh Nguyên tìm được Dương Tùy Vinh một sơ hở, cơ bảo kiếm trong tay, tại bên trái trên má lưu lại một đạo vết kiếm, một vòi máu tươi lập tức rỉ ra. Dương Tùy Vinh tranh đấu thời điểm sờ soạn một cái gò má, ánh mắt biến được tàn nhẫn mấy phần. Nhưng là, không quản hắn như thế nào hung ác, trước sau không có cách nào thương tổn được Trần Thanh Nguyên. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng song phương tu vi chênh lệch rất lớn, chiếm thượng phong người vì sao vẫn là Trần Thanh Nguyên? Đối với điểm này, Dương Tùy Vinh 10 phần không giải, nghi hoặc đến cực điểm. Lại chiến hơn trăm cái hiệp, Dương Tùy Vinh đem toàn bộ lá bài tẩy đều vận dụng. Coi như hắn sử xuất Tây Cương độc môn bí thuật, cũng không làm gì được Trần Thanh Nguyên, nhiều lắm chính là để Trần Thanh Nguyên y phục phá một góc. Trần Thanh Nguyên tu vi tuy rằng yếu, nhưng linh lực lực lượng xa tại Dương Tùy Vinh bên trên, không đúng lắm. Kiếm đạo siêu tuyệt, đủ có thể khinh thường cùng thế hệ. Cho dù là Động Ly kiếm tông kiếm tử, cũng không cách nào tại kiếm thuật bên trên ổn áp hắn một đầu. Nhìn tình huống này, Tây Cương Thiên Kiêu sợ là phải thua gia sản. Mọi người nguyên bản cảm giác được cuộc chiến đấu này sẽ có rất nhiều bất ngờ, cái nào từng nghĩ là Trần Thanh Nguyên một phương diện nghiền ép. Khắp nơi yêu nghiệt đánh giá Trần Thanh Nguyên từng chiêu từng thức, nghĩ từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối. Thể có kim đan, không chỉ một viên. Tây Cương lão đại phó Đông Liễu, vừa nãy vẫn duy trì trầm mặc, đột nhiên ánh mắt sáng, trầm giọng nói. Người chung quanh nghe được sau đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía phó Đông Liễu. Lão đại, lời này của ngươi có ý gì? Tây Cương Trung Thiên Kiêu hỏi dò. Trần Thanh Nguyên căn cơ rất đặc thù, tuy rằng chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng cũng không phải thông thường Nguyên Anh kỳ. Hắn thân thể có thể chứa đựng linh lực, vượt qua cái khác cùng cảnh giới tu sĩ mấy lần. Phó Đông Liễu nói, bất luận tu luyện đến tầng thứ gì, bên trong thân thể cái kia viên kim đan như cũ tồn tại, tượng trưng cho một tòa lầu cao nền đất, một gốc cây chọc trời cự một gốc rễ, cực kỳ trọng yếu. Chương 224, lưu hắn một mạng. Tại sao? Tây Cương mọi người không quá minh bạch Phó Đông Liễu lời nói này, truy hỏi nói. Cẩn thận quan sát hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, điều động đan điền linh lực. Phó Đông Liễu kiên nhẫn giải thích nói, tình huống bình thường dưới, chúng ta điều động linh khí thời điểm, chỉ có một vòng chu thiên. Trần Thanh Nguyên nhưng không như thế. Hắn tuy rằng tại che giấu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một ít dấu vết, linh khí vận chuyển hai vòng chu thiên. Vì lẽ đó, mọi người không phải người ngu, lời đều nói rõ ràng như thế, phát sinh kinh ngạc lời nói, hắn thể nội có hai viên kim đan làm căn cơ. Phó Đông Liễu không hề trả lời, xem như là thầm chấp nhận. Suy đoán này vừa ra tới, trang diện một lần khiếp sợ, nhấc lên một hồi to lớn phong ba, nghị luận ầm ĩ. Vành, mọi người còn tại kịch liệt đàm luận thời gian, phía trên chiến đấu xuất hiện biến cố, một đạo nổ vang truyền đến, trong phút chốc hấp dẫn chú ý của mọi người. Dương Thủy Vinh sử xuất tất cả vô liếng, lại không thể dựa theo mong muốn tưởng tượng như vậy đem Trần Thanh Nguyên đánh bại. Tình thế cấp bách bên dưới, hắn trực tiếp vận dụng bảo toàn tính mạng lá bài tẩy. Một mặt ố vàng cổ kính, cổ kính bên trên có một đạo sâu đậm vết rạn nứt, trước đây thật lâu gặp phải trọng thương. Tiểu tử này đùa thật à? Người bên ngoài không hiểu được này mặt cổ kính khủng bố, Tây Cương mọi người đương nhiên biết, sắc mặt đại biến. Chuyên môn cổ kính là một vị hàng đầu đại năng binh khí, trải qua một trận đại chiến mà bị hao tổn, mấy trải qua khúc chết, cuối cùng rơi xuống Tây Cương nơi, bị Dương Thủy Vinh chiếm được. Chỉ là Dương Thủy Vinh tuy nói cùng cổ kính hữu duyên, nhưng thực lực bản thân quá yếu, khó có thể phát huy ra cổ kính toàn bộ lực lượng. Mặt khác, cổ kính bên trong ẩn chứa một đạo quỷ dị pháp tắc, Dương Thủy Vinh căn bản áp chế không nổi. Đã từng tại Tây Cương thời điểm, Dương Thủy Vinh động tới cổ kính, chấn áp một tôn so với tự thân muốn mạnh không ít đối thủ. Nhưng là, cường hành thôi thúc cổ kính sau đó, Dương Thủy Vinh thân thể bị không nhỏ tổn hại, nếu không phải là trưởng bối xuất hiện đúng lúc, linh hồn đều kém một chút bị cổ kính pháp tắc cắn nuốt. Lão đại, có nên ngăn cản hay không lão Dương? Có người hỏi, lo lắng sự tình sẽ phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Không cần. Phó Đông Liễu suy tư một cái, trầm ngâm nói: "Đây là Dương Thủy Vinh sự lựa chọn của chính mình, nếu hắn quyết định, vậy thì nghĩ xong hậu quả." Hơn nữa, Phó Đông Liễu nghĩ nhìn Trần Thanh Nguyên có thể hay không gánh vác được. Bầu trời thế cục chiến đấu thay đổi, Dương Thủy Vinh trước mặt lơ lửng chiếc cổ kính kia, tay phải ngón trỏ hướng về kính phía sau phương hơi điểm nhẹ. Đầu ngón tay phá một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ra, bị cổ kính hấp thu. Mắt Trần có thể thấy, cổ kính bề ngoài xuất hiện một vòng đỏ tươi ấn ký, nhiều mấy phần quỷ dị mùi vị. Một vệt sáng từ kính diện mà ra, bao trùm Trần Thanh Nguyên vị trí. Trần Thanh Nguyên thân thể bị trói buộc ở, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể động đậy. Nhân lúc thời cơ này, Dương Thủy Vinh tay trái một điểm, thi triển ra một đạo thế tiến công cực kỳ hùng mãnh thần thông. Vành Long, đạo thuật lực lượng quán xuyên Trần Thanh Nguyên thân thể, trực tiếp thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Trần Thanh Nguyên khuôn mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi, có ngoài ý muốn, cũng có đau đớn. Nếu như không là quanh thân kiếm ý ngăn cản một bộ phận đạo thuật vai, e sợ Trần Thanh Nguyên thương thế có thể so với hiện tại càng nghiêm trọng hơn. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên tránh thoát cổ kính lực pháp tắc ràng buộc, không dám tiếp tục dây dưa tiếp, đem vật cầm trong tay Ngọc Lan kiếm tung, lấy tâm ngự kiếm, toàn lực xuất kích. Bởi thôi thúc cổ kính tiêu hao quá lớn, Dương Thủy Vinh sắc mặt nhợt nhạt, thân thể có chút cứng ngắc. Ngọc Lan kiếm hóa thành một đạo lưu quang mà đến, kiếm thế mạnh hơn xa trước đây. Đối mặt chiêu kiếm này, Dương Thủy Vinh có chút thất kinh. Căn cứ Dương Thủy Vinh dự liệu, chính mình mượn dùng cổ kính lực lượng đủ có thể đem Trần Thanh Nguyên đánh bại, không có nghĩ qua Trần Thanh Nguyên còn có phản kháng độ khả thi. Chợt, bảo kiếm phá vỡ bầu trời, ngăn ngắn mấy hơi thở liền đã tới Dương Thủy Vinh trước người. Làm Dương Thủy Vinh dự định vận chuyển cổ kính, dùng cái này phòng ngự thời khắc, thời gian đã không đủ. Một đạo kiếm huy xẹt qua, Dương Thủy Vinh cánh tay phải sóng vai gãy vỡ, kèm theo một tiếng hét thảm. A. Tiếp theo, Ngọc Lan kiếm dựa theo Trần Thanh Nguyên ý niệm cải biến quy tích, từ đằng sau đâm về phía Dương Thủy Vinh trái tim. Kiếm thế hung mãnh, thế không thể đỡ. Thấy vậy, Tây Cương một bầy gia hỏa không kiềm chế được, muốn xuất thủ ngăn lại. A Di Đà Phật. Đột nhiên, đạo Trần Phật tử xuất hiện ở Tây Cương trước mặt mọi người, chắp hai tay, một mặt trang trọng. Rất hiển nhiên, Phật tử không cho phép bất luận người nào can thiệp chiến trong sân biến hóa. Tây Cương chúng thiên kiêu hết sức kiêng kỵ đạo Trần Phật tử, trần trừ ở. Cũng chính là trong giây lát này trần trừ, Ngọc Lan kiếm từ sau hướng về trước xuyên phá Dương Thủy Vinh trái tim. Oeng. Dương Thủy Vinh trên người pháp tắc gợn sóng trực tiếp sụp đổ, trôi nổi tại trước mặt cổ kính cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hắn trợn to hai mắt, không tin mình sẽ thất bại. Túi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực, một thanh sắc bén bảo kiếm xuyên thấu trái tim, sền sệt máu tươi từ trên lưỡi kiếm nhỏ xuống. Cái kia loại chân chính lạnh xuyên tim cảm giác, để hắn cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy hoảng loạn. Tử vong khí tức phả vào mặt, để hắn thân thể bắt đầu run lên, đầy mặt mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Vào lúc này, Trần Thanh Nguyên hơi hơi lại thêm một phần lực, liền có thể đem Dương Tủy Vinh tính mạng lấy đi. Hắn sẽ làm như vậy sao? Lúc bình thường, Trần Thanh Nguyên không muốn gây phiền toái, chỉ nghĩ yên lặng kiếm tiền. Nhưng là, vừa rồi nếu không có Trần Thanh Nguyên giữ lại không tầm thường lá bài tẩy, khẳng định đã chết tại Dương Tủy Vinh trong tay. Một khắc đó, Dương Tủy Vinh mượn cổ kính oai, dốc hết thể một cái thần thông, không có bất kỳ hạ thủ lưu tình mùi vị, mười phần tàn nhẫn. Trần Thanh Nguyên đi tới Dương Tủy Vinh trước mặt, một mặt lạnh lùng. Nam ở trạng thái chiến đấu Trần Thanh Nguyên, chưa bao giờ sợ sệt trêu chọc địch nhân. Cho dù giết Dương Thủy Vinh sẽ đắc tội Tây Cương Đông Đạo Thiên Tiêu, vậy thì như thế nào? Lưu hắn một mạng. Tây Cương lão đại phó Đông Liếu liếc mắt nhìn chặn tại trước mặt đạo Trần Phật tử, biết vào lúc này không thể ra tay, chỉ có thể hướng về phía trên hô to một tiếng. Ngươi cảm giác được khả năng sao? Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng lại, túi đầu liếc mắt nhìn phó Đông Liếu, ánh mắt hờ hững. Ta bỏ tiền mua của hắn mệnh, này cũng được chứ? Phó Đông Liếu dương giọng nói. Tây Cương một cái thiên tiêu tính mạng, trị giá bao nhiêu? Nói tới tiền, Trần Thanh Nguyên ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Người ra cái giá. Phó Đông Liễu thân mang hắc ý liễu, một mặt lãnh đạm, xem ra không khẩn trương chút nào, phảng phất Dương Thủy Vinh tính mạng đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Nếu như không phải là vì giữ gìn Tây Cương nội bộ ổn định, Phó Đông Liễu mới không nghĩ như thế. Nhìn thanh ý của ngươi. Trần Thanh Nguyên yêu thích đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình, đem vấn đề ném trở lại. 50.000 cực phẩm linh thạch. Phó Đông Liễu trầm ngâm chốc lát, nói: "Không đủ." Trần Thanh Nguyên lắc lắc đầu. Một cái cực phẩm linh mạch có thể nhanh chóng khai thác ra 100.000 linh thạch, nói cách khác, Phó Đông Liễu giá tiền cũng chính là nửa cái cực phẩm linh mạch. Này một ít tiền tiểu muốn mua Tây Cương một vị yêu nghiệt mệnh, cũng quá tiện nghi. 100.000. Phó Đông Liễu lần thứ hai nói. Trần Thanh Nguyên vẫn là lắc đầu. Giá tổng cộng 200.000. Phó Đông Liễu chậm rãi nắm chặt song quyền, ánh mắt hơi biến hóa, nguyên bản giọng bình thản nhiều mấy phần hàn ý, nếu như không được, như vậy ngươi liền giết hắn đi. Chương 225, ngươi không dám ứng chiến à? 200.000 cực phẩm linh thạch, tương đương với hai cái hoàn chỉnh linh mạch. Trần Thanh Nguyên đánh giá một cái, giết Dương Thủy Vinh cũng vô dụng, chẳng bằng đổi chút linh thạch tương đối thực tế. Nguyên bản cuộc chiến đấu này chỉ là phân một cái thắng bại, nhưng là Dương Thủy Vinh ra tay tàn nhẫn, cuối cùng thậm chí muốn Trần Thanh Nguyên tính mạng, sát ý không thể che giấu. Sự tình phát triển đến một bước này, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không lưu tình, lấy phương thức giống nhau đối đãi. Phó Đông Liễu đám người nhìn ra được Dương Tủy Vinh động sát tâm, vì lẽ đó đối với Trần Thanh Nguyên hành vi có thể lý giải. Nếu như là đổi thành chính mình, nhất định sẽ đem động sát ý địch nhân xóa bỏ, sẽ không lưu thủ. Dương Tủy Vinh lấy ra cổ kính, lên sát tâm, kỳ thực cũng không có sai lầm. Sai lầm của hắn chính là thất bại mà thôi, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. "Tốt, ta đồng ý." Do dự một cái, Trần Thanh Nguyên cúi đầu cùng Phó Đông Liễu đối diện mà nói. Phó Đông Liễu không chút nào chần chừ, lật bàn tay một cái lấy ra một viên tu di giới chỉ, đem ném về Trần Thanh Nguyên. Xèo. Giới chỉ vững vàng rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay, kiểm tra rồi một cái, xác định bên trong linh thạch số lượng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên không lại đối diện trước mất đi năng lực hoạt động Dương Tủy Vinh ra tay. Hơi suy nghĩ, rút ra xuyên tại Dương Tủy Vinh nơi ngực ngọc lan kiếm. Phốc phốc một tiếng, bảo kiếm rút ra, máu tươi tuôn chảy, nháy mắt để Dương Tủy Vinh trở thành một người toàn máu. Dương Tủy Vinh sắc mặt nhợt nhạt, xem ra yếu ớt một hơi thở. Bá. Sau một khắc, Dương Tủy Vinh không khống chế được thân thể, hướng về phía dưới rơi xuống. Tây Cương một tên tiên kiêu vội vàng tiến lên, đem Dương Tủy Vinh nâng lên, vì là ngăn lại chảy máu miệng vết thương, không để thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Đồ vật của hắn toàn bộ cho ta, liền có thể giữ lại này mệnh ly khai. Trần Thanh Nguyên trước ngực tuy rằng có một cái lỗ máu, nhưng không có thương tổn được căn bản, một tay phụ lưng, một tay cầm kiếm, trên cao nhìn xuống, như tiên dáng trận. Trước đồ ước, không thể thay đổi. Phó Đông Liễu vẻ mặt lạnh lùng, hạ lệnh nói, đem Dương Tủy Vinh đồ vật toàn bộ lấy xuống, cho hắn. Tây Cương chúng tiên kiêu mím chặt môi, ánh mắt bất thiện nhìn Trần Thanh Nguyên. Bất quá, bọn họ không dám ngỗ nghịch Phó Đông Liễu mệnh lệnh, đàng hoàng đi làm. Một lát sau, Dương Thủy Vinh trên người tu di giới chỉ cùng túi càn khôn toàn bộ rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay, phía trên pháp tắc ấn ký đã bị xóa đi. Đồng thời, cái kia mặt lai lịch không tầm thường của kính cũng quy về Trần Thanh Nguyên tay. Nếu lập được đồ ước, như vậy nhất định cần phải thực hiện. Mang theo hắn đi một cái chỗ an toàn chữa thương. Phó Đông Liễu quay về một người nói, mình thì ngồi về tại chỗ, không có ý định rời đi. Nay trang trò hay vừa mới bắt đầu, Phó Đông Liễu sao sớm rời sân đây? Nay chiến đã xong, trưởng tôn Phong Diệp bắt đầu thanh toán tiền đánh bạc. Bận rộn trong chốc lát, việc này xem như là lật trời. Trần Thanh Nguyên bàn ngồi ở một bên, nuốt mấy viên thượng thừa đan dược, nhắm mắt chữa thương. Khắp nơi thiên tiêu tại nhỏ giọng đàm luận, nhận thức vì lần này Trần Thanh Nguyên cùng Tây Cương xem như là kết thù hận, sợ là không có giải quyết dễ dàng như vậy. Tiến xương cổ tinh hạch tâm khu vực, ở vào phía trước nhất một nhóm kia người, chính là Tây Cương lão đại Phó Đông Liễu, Nam vực Lê Hoa cùng Thánh Nữ Vương Sơ Đồng, Đế Châu 36 tông các tông yêu nghiệt chờ chút. Còn lại thiên tiêu thì lại ở vào phía sau, xa xa nhìn kỹ, không dám tới gần. Đạo Trần Phật tử đứng tại Trần Thanh Nguyên bên cạnh người, vì là hộ đạo. Trang diện 10 phần yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Qua 2 canh giờ, Trần Thanh Nguyên bốn phía kết giới phá nát, một luồng nhu hòa lực lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Hô. Trần Thanh Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy đảo qua toàn trường một chút, hờ hững tự nhiên. Ngực thương thế đã khỏi hẳn, hao tổn linh lực cũng đã khôi phục. thay đổi một cái sạch sẽ chỉnh tề bạch y, đứng tại một cái khá cao trên gò núi mặt, đối với cùng thế hệ mọi người ánh mắt không để ý chút nào. Thương lành sao? Phó Đông Liễu ngồi tại cách đó không xa, thân mang hắc y phục sừng thêu sợi vàng, hiển lộ hết hào hoa phú quý. Muốn làm có dễ. Mọi người bên trong lòng căng thẳng, phản phất thấy được Phó Đông Liễu sắp cùng Trần Thanh Nguyên tử chiến không nghỉ hình ảnh, mười phần mong đợi. Được rồi. Trần Thanh Nguyên không hề sợ hãi, cùng mắt đối mắt, nhẹ giọng trả lời nói: "Ta ước chiến, ngươi hay là không dám tiếp sao?" Phó Đông Liễu đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt như đao, vô cùng sắc bén. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Trần Thanh Nguyên mặt không hề cảm xúc, trầm mặc không nói. Qua một lát, Tây Cương một cái yêu nghiệt không nhịn được phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, chửi ầm lên: "Chỉ dám bắt nạt so với ngươi yếu nhỏ người, lại không loại đối với cường giả rút kiếm. Giống như người như ngươi, cũng xứng xưng là đương thời thiên tiêu." Câu nói này đưa tới mọi người nghị luận, bọn họ nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt trở nên hơi cổ quái, ít mấy phần kính nể, nhiều mấy phần ý vị sâu xa châm chọc tâm ý. Nếu như Trần Thanh Nguyên làm thật không dám tiếp chiến, vậy thì ngồi vững bắt nạt kẻ yếu nhắn mác, sau đó tại trong cùng thế hệ không có gì hy vọng có thể nói, sau lưng đối với hắn trào phúng nghị luận khẳng định có rất nhiều. Nếu như Trần Thanh Nguyên ứng chiến, chắc chắn sẽ bị Phó Đông Liễu trấn áp, mất hết thể diện, mặt mày xám xịt, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đối với cười nhạo, Trần Thanh Nguyên từ trước đến nay đều không thèm để ý. Sở dĩ không ứng chiến, là bởi vì hắn thật sự sợ sao? Trần Thanh Nguyên yêu tài không giả, nhưng tuyệt đối không phải nhát gan người. Như đánh với cùng thế hệ một trận dũng khí đều không có, Trần Thanh Nguyên trước đây cũng sẽ không lựa chọn tham gia Bách Mạch Thịnh Yến. Không chiến, không là sợ hãi, mà là không có đến vào lúc ấy. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ẩn nhận dấu rốt mới là trọng yếu nhất. Trần Thanh Nguyên vẫn luôn rất rõ ràng một cái đạo lý, chưa trưởng thành yêu nghiệt, trước sau chỉ là yêu nghiệt, mà không phải cường giả. Đúng là như thế, Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực chưa bao giờ là toàn bộ, nhiều lắm chính là một nửa. Không sai, dù cho là vừa rồi đối mặt sử dụng cổ kính Dương Tùy Vinh, Trần Thanh Nguyên cũng chưa từng vận dụng hơn phân nửa năng lực. Mọi người cho rằng Trần Thanh Nguyên có thực lực như vậy, đã là trong cùng thế hệ hàng đầu. Không biết, Trần Thanh Nguyên còn tại cất giấu lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không dùng tới. Không nên đã quên, ngoại trừ ba đan thánh phẩm căn cơ ngoài ra, Trần Thanh Nguyên còn có một thanh lai lịch bí ẩn ngân thương. Rất nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên tại cô gái áo đỏ chỉ dẫn dưới, đi trước Bắc Hoang Tử vực. Nơi nào có một mảnh nghĩa trang, tận đầu phóng một cây ngân thương. Được ngân thương sau đó, Trần Thanh Nguyên chỉ là trong bóng tối nghiên cứu, chưa bao giờ hiện lộ ở đời. Liên quan với chuyện này, tiểu liền sư phụ Dư Trần Nhiên đều không hiểu được. Kiếm thuật từ trước đến nay đều không phải là Trần Thanh Nguyên mạnh nhất chi đạo. Chỉ là, người ngoài không rõ ràng điểm này, cho rằng Trần Thanh Nguyên thực lực đã đến đầu, cho nên mới dám phách lối như vậy. Nếu như Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực đủ có thể nghiền ép cùng thế hệ tất cả mọi người, sẽ có người dám chào phúng sao? Tóm lại mà nói, Trần Thanh Nguyên ẩn nút quá sâu, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ nhiều. Có thể, ta xem là người. Phó Đông Liễu nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình đem Trần Thanh Nguyên trở thành mạnh mẽ đối thủ, chính là một quyết định ngu xuẩn. Chương 226, 10 năm sau một trận chiến, cùng thế hệ khiếp sợ. Phó Đông Liễu đối với Trần Thanh Nguyên không có sự thù hận, bởi vì Dương Tùy Vinh thất bại là năng lực chính mình không đủ, thua chính là thua, hoán không được hay. Hắn muốn đánh với Trần Thanh Nguyên một trận, chỉ là cảm giác được Trần Thanh Nguyên khá mạnh, coi như đối thủ, chỉ đến thế mà thôi. Kẻ nhút nhát. Tây Cương chúng thiên kiêu không có đem Trần Thanh Nguyên để ở trong mắt, lớn tiếng chửi rủa. Một đôi đôi ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người, nội tâm than nhẹ, đều cho rằng Trần Thanh Nguyên không dám ứng chiến, thực sự là mất mặt. Bất quá nói đi nói lại, đổi lại là phần lớn người tại chỗ, khẳng định cũng không dũng khí cùng Phó Đông Liễu khai chiến. Dù sao, Phó Đông Liễu nhưng là Tây Cương trẻ tuổi người số 1, đã từng đem Tây Cương 18 mạch toàn bộ yêu nghiệt đánh ngã, ngồi vững vàng vị trí lão đại. Loại này chân thật chiến tích, ai dám coi thường Phó Đông Liễu? Lão Trần. Trưởng Tôn Phong Diệp nghe các loại không chịu nổi ngôn luận, con mắt nhìn chăm chú vào bên người Trần Thanh Nguyên, có chút đau lòng. Đạo Trần Phật Tử đúng là hiện ra được tương đối bình tĩnh, hắn từng chính mắt thấy Trần Thanh Nguyên trên người gánh chịu cổ xưa nhân quả lực lượng, lại chiếm được Phật môn trụ chỉ điểm, biết rõ Trần Thanh Nguyên người này không là ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy. Phó đạo hữu, hắn chỉ là Bắc Hoang một cái thiên kiêu mà thôi, mà ngươi là Tây Cương nhân vật dẫn đầu. Như vậy bức bách, đúng là có vẻ hơi ỷ lớn hiếp nhỏ. Lê Hoa cung Vương Sơ Đồng lên tiếng, nhìn như là vì là Trần Thanh Nguyên thoát vây, trên thực tế tại làm thấp đi Trần Thanh Nguyên, để này chàng đại hỏa đốt được vượng hơn. Có mấy phần đạo lý. Phó Đông Liễu trả lời một câu. Vô vị. Đế Châu Lũ Yêu Nghiệt cũng xếp hàng ngồi, vốn tưởng rằng có một hồi càng náo nhiệt hơn trò hay có thể nhìn, không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên một câu lời cũng không dám nói, thực sự là mất hứng. Bác Hoa người, chỉ đến như thế. Mặc dù Trần Thanh Nguyên đánh bại Dương Tùy Vinh, cũng không thắng được cùng thế hệ hàng đầu yêu nghiệt tôn trọng. Bởi vì ở đây có không ít người đều có thể đem Dương Tùy Vinh đánh bại, hơn nữa còn là lấy tuyệt đối tư thế thắng lợi, tự thân không nhận nửa điểm thương thế. Khà. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên nở nụ cười. Tất cả mọi người khuôn mặt vẻ mặt đọc lại, ánh mắt nhìn thẳng Trần Thanh Nguyên, thoáng nghi hoặc, không biết hắn vì sao cười. Hắn đây là tức giận mà cười sao? Không dám ứng chiến, dùng cái này đến che lấp tự thân lung túng. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Trần Thanh Nguyên vừa rồi trầm mặc, không là đang suy tư có thể hay không đánh thắng được Phó Đông Liễu, mà là tại tự hỏi nội tâm, trận chiến này ý nghĩa. Nghĩ sâu xa chốc lát, Trần Thanh Nguyên bên trong có lòng một cái đáp án. Hắn có thể ra mặt dạy, nhưng không thể để người giày xéo tôn nghiêm. Tây Cương hành động của người ta đã xúc phạm đến rồi Trần Thanh Nguyên nguyên tắc. Nếu muốn chiến, như vậy liền chiến, có gì phải sợ? Ngươi khiêu chiến, ta tiếp rồi. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong suốt. Rào. Này vừa nói, mọi người khiếp sợ. Vừa nãy chảo phúng Trần Thanh Nguyên đám người kia, tạm thời dại ra ở. Hắn là bị kích thích, đỡ không được áp lực mới ứng chiến sao? Phần lớn mọi người đều là nghĩ như vậy. Hắn rất bình tĩnh, ánh mắt trong suốt. Ngoại nhân môn luận, căn bản không ảnh hưởng tới nội tâm của hắn. Lần này ứng chiến, sợ là dự định quyết tâm. Chỉ có những hàng đầu kia tầng thứ yêu nghiệt, nhưng nhìn ra vật bất đồng, một mặt trịnh trọng. Có thể, vừa nay hắn cùng với Dương Thủy Vinh một trận chiến, cũng không phải là toàn bộ thực lực. Số rất ít yêu nghiệt âm thầm thôi chắc, đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra hứng thú nồng hậu. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ thân thể, đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào lớn năng lượng đây? Trang diện tĩnh hồi lâu, Tây Cương mọi người hai mặt nhìn nhau, nhếch miệng lên, lộ ra cười đắc ý dùng, như là đã thấy Trần Thanh Nguyên bị Phó Đông Liễu giẫm tại dưới bàn chân hình ảnh. "Ngươi không sợ?" Phó Đông Liễu lên tiếng. "Sợ?" Trần Thanh Nguyên nói ra chữ thứ nhất, để toàn bộ người ý hội sai rồi. Đó lấy, hắn tiếp tục nói ra, "Ta sợ đem ngươi đánh chết, Tây Cương cái kia bảy lão gia hỏa sẽ không giảng hòa." Mọi người kinh ngạc, câm như hến. Lê Hoa cung chúng nữ ánh mắt lập loè dị thải, môi đỏ hơi mở ra, phảng phất đang nói một câu nói, hắn sao dám? Các giới thiên kiêu há mồm liễu lơi, chưa từng nghĩ Trần Thanh Nguyên dám nói ra như vậy ngông cuồng lời nói. Phó Đông Liễu nhưng là Tây Cương lão đại a. Ngươi Trần Thanh Nguyên coi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng chỉ là Bắc Hoang thập kiệt một trong, nguyên anh kỳ tu sĩ. Nói không khoa trương chút nào, mặc dù là được khen là thập kiệt đệ nhất trưởng tôn phong diệp, cũng rất khó cùng Phó Đông Liễu cân sức ngang tài. Phó Đông Liễu cường đại, để đế châu các tông thánh tử thánh nữ đều hết sức kiêng kỵ, không dám cùng chính diện là địch. Liên quan với Phó Đông Liễu truyền thuyết cố sự, đây chính là nhiều lắm, hai ba câu nói không rõ ràng. Ta còn là lần đầu nghe có người dám như thế nói chuyện với lão đại. Tây Cương một vị thiên kiêu sững sờ hồi lâu, tiết hầu lăn mấy lần, tiếng rung mà nói: "Sợ giết lão đại, Trần Thanh Nguyên dựa vào cái gì nói ra như vậy lời nói a?" Tại Tây Cương trong mắt mọi người, Phó Đông Liễu uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hắn sẽ không cho rằng đánh bại Dương Tùy Vinh, liền có thể cùng lão đại qua chiêu đi. Lấy lão đại bản lĩnh, xoay tay là có thể đem Dương Tùy Vinh trấn áp, hai cái căn bản không tại cùng một cấp độ phía trên. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ chuyển biến thành bộ dáng này, làm thật là náo nhiệt, đáng được mong đợi. Phó Đông Liễu không có cười nhạo Trần Thanh Nguyên câu nói kia, vẫn là một mặt lãnh đạm biểu hiện, ngươi nếu như có giết năng lực của ta, Tây Cương các lao ra sẽ không gây sự với ngươi. Không sao, thế hệ trước nếu như ra mặt, cũng không đả thương được ta. Trần Thanh Nguyên tin tưởng chính mình sư phụ năng lực, đạo nhất học cung không phải là bùn nặn. Vì sao ứng chiến? Phó Đông Liễu đối với điểm này tương đối nghi hoặc, nghĩ không minh bạch, người như ngươi, hẳn là sẽ không bị ngoại nhân mấy câu nói ảnh hưởng quyết định. Bởi vì ngươi để ta rất khó chịu. Trần Thanh Nguyên lý do rất đơn giản. Nghe tiếng, Phó Đông Liễu trầm mặc. Một lát sau, Phó Đông Liễu nói ra, nếu khó chịu, vậy chỉ dùng năm đấm giáo huấn ta đi. Sẽ. Trần Thanh Nguyên nói, ta sẽ để ngươi minh bạch một chuyện. Chuyện gì? Phó Đông Liễu hỏi dò. Đánh với ta một trận, là ngươi đời này làm được sai lầm nhất một cái quyết định. Ta đem sẽ trở thành ngươi một đời ác ngộng, gạt đi không được. Trần Thanh Nguyên ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, nói ra được lời nói này 10 phần không hợp thói thường. Quỷ dị là, mọi người nghe được sau đó sinh không ra từng tia một ý giễu cợt, sâu trong nội tâm không tên có loại khủng hoảng và một chút sợ hãi. Ta đang mong đợi. Phó Đông Liễu nở nụ cười, không là cười nhạo, mà là nghiêm túc. 10 năm sau đó, Yến Xương cổ tinh vực ngoại, một trận chiến phân cao thấp. Trần Thanh Nguyên lập được cụ thể ước chiến kỳ hạn. Được. Phó Đông Liễu gật đầu nói. Bốn mắt tương đối, trong không khí tràn ngập nồng nặc sơ sát tâm ý. Bách Mạch Thịnh Yến sắp sửa nên đón mới cao trào, Tây Cương người số 1 cùng Trần Thanh Nguyên chiến đấu, giống như một viên nổ đạn nổ tung, báo táp tịch quyển cổ giới các nơi. Thời gian 10 năm, đối với tu sĩ mà nói không tính quá lâu, rất nhiều người đã bắt đầu chờ đợi. Chương 227, quân hùng đều đến, muôn người chú ý. Mọi người bắt đầu cùng đợi trận đại chiến này đến, nhất định có thể để trẻ tuổi tranh đấu đến một cái mới cao trào điểm. Trần Thanh Nguyên chờ tại Yến Xương cổ tinh nào đó hẻo lánh, bế quan đả tọa. Cho tới Phó Đông Liễu, chẳng biết đi đâu. 10 năm sau đó, hai người trận chiến đó nhất định sẽ náo động cùng thế hệ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chú ý. Chờ tại Yến Xương cổ tinh kiệm phụ cận cùng thế hệ tu sĩ, nhiều đến hơn 5000 người. Đồng thời, con số này còn đang không ngừng mà dâng lên, phàm là nghe nói ước chiến chuyện thiên kiêu anh kiệt, đều dự định đi vòng mà đến, tận mắt chứng kiến. Nơi này, nghiễm nhiên thành mọi người tụ hội hạch tâm khu vực. Trần Thanh Nguyên có thể lấy nguyên anh kỳ tu vi cùng đại thế yêu nghiệt tranh đấu, xác thực khó được. Bất quá, Tây Cương Phó Đông Liễu không giống người phàm. Cho dù Trần Thanh Nguyên khả năng có song đan căn cơ, trận chiến này không có khả năng thắng lợi. Ta đã từng đi qua Tây Cương, nghe nói qua Phó Đông Liễu truyền thuyết, từ hắn hàng sinh cái kia một ngày lên, trời sinh dị tượng, náo động Tây Cương vạn vực. Từ khí đông lai 3 triệu dặm, tiên đồ nói cảnh bao trùm cửu thiên. Phó Đông Liễu được khen là Tây Cương 18 mạch mệnh trời con trai, từ nhỏ bất phàm, mệnh cách thừa thừa, có người chủ động hình ảnh. 18 mạch trẻ tuổi, đối với hắn tâm phục khẩu phục, không dám tâm sinh ngỗ nghịch. Những ngày gần đây ta hỏi thăm một cái Bắc Hoang rất nhiều thiên tiêu, đối với Trần Thanh Nguyên người này có nhất định giải. Xuất thân bần hàn, đến sau nhân duyên mà thành đạo nhất học cung học sinh. Các nơi thiên tiêu đều đang bàn luận ước chiến hai vị người trong cuộc, lấy tự thân góc độ phân tích. Phó Đông Liễu hàng sinh này, từ khí đông lai 3 triệu dặm, đây cũng không phải là giả tạo tin tức, mà là sự thực. Liên quan đến việc này, Tây Cương Đông đảo thế lực ghi chép ở sử sách. Từ nhỏ dị tượng người, không nói thiên hạ chỉ cái này đồng loạn, nhưng cũng cực ít. Nếu như chỉ là như vậy, Phó Đông Liễu còn rất xa không đạt tới Tây Cương người thứ nhất độ cao. Hắn 3 tuổi tu đạo, 18 tuổi kiên định thân thể 6 cảnh cơ sở. Lại sau đó, hắn 20 tuổi vào kim đan cảnh, tại cảnh giới này đợi hơn 100 năm. Chỉ là vì đánh bóng ra một cái hoàn mỹ căn cơ. Sau lần đó, vào Nguyên Anh, đang hóa thần. Trước mắt hắn chỉ có 300 tuổi lứa tuổi, liền đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tu vi này, phóng tại bạn cùng lứa tuổi bên trong chính là nhất tuyệt. Tốc độ tu luyện không chỉ có nhanh, hơn nữa còn có thể vững chắc căn cơ, khiến người khiếp sợ. Chiến tích của hắn càng kinh người hơn, chuyến đi có rất nhiều người đều không dám tin tưởng. Lão đại hơn 20 tuổi bước vào yêu vực ngoại vi khu vực, một thanh nghe phong đao, một cái hắc kim giáp, tiêu diệt vô số địch nhân, khôi giáp đều bị máu tươi thấm ướt. Bước vào Nguyên Anh thời gian, Cửu Long Tiên Đồ từ trên trời giáng xuống, đại đạo thanh âm vang vọng không tiêu tan. Lão đại vừa vào nguyên anh, liền có thể ép được Tây Cương Đông Đảo hóa thần cảnh tu sĩ không dám ngẩng đầu, biết bao bá khí. Ta trước sau không nghĩ ra, lấy lão đại bản lĩnh, hoàn toàn có thể cùng Đế Châu bất kỳ thế lực nào yêu nghiệt so tay, vì sao lại cứ coi trọng Bắc Hoang Trần Thanh Nguyên? Coi như Trần Thanh Nguyên xác thực không đơn giản, cái kia cũng không cần coi trọng như vậy đi. Tây Cương một đám người không mò ra Phó Đông Liễu ý nghĩ, cho rằng Trần Thanh Nguyên tuy rằng mạnh, nhưng không đến nỗi để Phó Đông Liễu ra mặt một trận chiến. Phó Đông Liễu không là ăn no rừng mỡ, mà là nhìn ra Trần Thanh Nguyên bất phàm, đem coi là trong cùng thế hệ mạnh nhất đối thủ một trong. Thời gian đang thong thả trôi qua, sẽ không đình chỉ. Rất nhiều người luật bản, tăng cường tự thân kinh nghiệm chiến đấu, hay là vì là đánh cược tài nguyên. Tiến xương cổ tinh biến được càng ngày càng náo nhiệt, không chỉ là tầm thường thiên kiêu chiến đấu, những hàng đầu kia yêu nghiệt cũng ngửa tay, ra tay đánh nhau. Đế Châu 36 tông một trong Thái Âm Thánh Địa, này trước cùng Nam vực Lê Hoa cung xảy ra không va chạm nhỏ. Nguyên nhân chính là khối này thiên ngoại thiên thạch, Thái Âm Thánh Địa cùng Lê Hoa cung đệ tử cũng phát hiện. Bất quá, bởi vì Lê Hoa cung đệ tử quá mức hung hăng, để Thái Âm Thánh Địa cùng bảo bối bỏ lỡ. Nhìn cùng thế hệ thiên kiêu tranh đấu, Thái Âm Thánh Nữ không nhịn được, hướng Lê Hoa cung phát khởi khiêu chiến. Lại có náo nhiệt có thể nhìn. Phu cận đám tu sĩ biết được việc này, dồn dập quăng tới mong đợi hưng phấn ánh mắt. Đối với Thái Âm Thánh Nữ khiêu khích cùng khiêu chiến, Lê Hoa cung Thánh Nữ Vương Sơ Đồng không có không nhịn, gật đầu đồng ý. Hai ngày sau, hai vị thiên chi tiêu nữ khai chiến, quân hùng đều đến, muôn người chú ý. Vốn tưởng rằng đây là một hồi lực lượng tương đương đại chiến, mọi người suy đoán sẽ lấy thế hòa kết cuộc, hay hoặc là tối thiểu đánh mấy ngàn cái hiệp mới có thể miễn cưỡng phân ra thắng bại. Dù là ai cũng không ngờ tới, tình huống chân thực tương đối quyết đại, như thiên phương giả đảm. Vương Sơ Đồng lấy tuyệt cường tư thế đem Thái Âm Thánh Nữ đánh bại, trải qua hiệp số không có hơn trăm. Từ đầu tới cuối, Thái Âm Thánh Nữ vẫn bị Vương Sơ Đồng áp chế, không hề có chút sức chống đỡ. Nếu như Vương Sơ Đồng ra tay càng ác hơn một chút, khả năng Thái Âm Thánh Nữ sẽ càng thêm chật vật. Lê Hoa cung Vương Sơ Đồng cư nhiên như thế đáng sợ. Thái Âm Thánh Nữ có thể ngồi vững vàng vị trí này, thực lực cùng Thiên Phú không cần nhiều lời nói. Nhưng là, nàng cùng Vương Sơ Đồng chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Khó mà tin nổi. Trận chiến này quá trình cùng kết quả, kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Ai lời nói nữ tử không bằng nam? Vương Sơ Đồng thực lực cao, xa tại tầm thường yêu nghiệt bên trên. Nói không khoa trương chút nào, đương đại người trẻ tuổi bên trong, không có mấy cái có thể cùng nàng chính diện chống lại. Trải qua này chiến, Lê Hoa cung danh vọng tăng lên mấy lần, không ai dám tùy tiện đắc tội. Vương Sơ Đồng ngồi về tại chỗ, đối với từ bốn phương tám hướng mà đến ánh mắt không để ý chút nào, nhắm mắt dưỡng thần. Thái Âm Thánh Nữ chiến bại, không nghĩ lưu ở nơi đây mất mặt, dẫn một đám người rời đi. Mấy tháng sau đó, trẻ tuổi tranh đấu càng lúc càng kịch liệt, giết người cướp của việc không phải số ít. Vì là chân quý tài nguyên, đánh bạc tính mạng một trận chiến, chính là làm một kiện qua quýt bình bình việc. Chuyện ngoại giới, Trần Thanh Nguyên tạm thời không biết, cũng không muốn đi để ý tới. Một gian phong bế nhà đá bên trong, khắp nơi đều có thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch. Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở trong hư không, chuyên tâm tu luyện. Tiêu hao linh thạch tốc độ rất nhanh, mắt Trần có thể thấy ít mấy trăm khối. May là Trần Thanh Nguyên gia sản giàu có, chịu đựng được. Vụ. Từng luồng tinh khiết linh khí chạy tới Trần Thanh Nguyên thể nội, tại thân thể bề ngoài tạo thành một đạo trong suốt màn ánh sáng, mà có nhàn nhạt xương trắng phiêu đãng, để này gian thạch thất tràn đầy linh vận mùi vị, dường như tiên cảnh. Như nghĩ đánh với Phó Đông Liễu một trận mà không bại, ta có rất nhiều lá bài tẩy đều đem bại lộ. Kỳ thực, Trần Thanh Nguyên mặc dù bất định tại 10 năm sau đó, cũng có thể cùng Phó Đông Liễu đánh nhau chính diện. Bất quá, như vậy nhất định sẽ bộc lộ ra ba đan thánh phẩm căn cơ, đưa tới hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kéo dài 10 năm, có thể để tự thân tu vi nâng cao một bước, hết khả năng không nên sử dụng ba đan thánh phẩm lực lượng. Ngoại trừ tu luyện ngoài ra, Trần Thanh Nguyên còn nghĩ nghiên cứu một cái trôi này ngân thương. Ngân thương vẫn phóng tại vòng ngọc bên trong, phong tỏa nó khí tức, sẽ không bị bất luận người nào tra xét đến. Trôi này thương có thể hay không vào đời? Trần Thanh Nguyên tuy rằng tại tu luyện, nhưng vẫn là phân ra một tia ý niệm, tiến vào vòng ngọc. Chương 228, Huyền Thanh Tông một đoạn qua lại. Vòng ngọc nội bộ không gian, không nhìn thấy biên giới, vô số ly khai pháp tắc mảnh vỡ, dường như một cái phá diệt thế giới. Không quản Trần Thanh Nguyên đến bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy sau đó đều sẽ tâm sinh chấn động, không cách nào duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Ngân thương trôi nổi tại không gian nào đó hẻo lánh, Trần Thanh Nguyên ý thức đi tới, tâm tình trầm trọng. Thương dài chín thước, mũi nhọn chỗ có khắc long văn đồ án, bề ngoài tuy rằng bóng loáng, nhưng đạo vận có vô số sợi vết rạn nứt, khẳng định đã trải qua cái gì. Trần Thanh Nguyên nắm chặt rồi ngân thương, giá rét thấu xương vào tới, thẳng đánh linh hồn. Rất nhanh, hàn ý lùi tán, biến được nhu hòa. Nhẹ nhàng nâng lên ngân thương, toàn bộ vòng ngọc không gian phảng phất đều bị ảnh hưởng. Trong phút chốc, kinh khủng nói uy từ thân thương bên trong mà ra, như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngân thương linh trí có phá tổn hại, nứt toát thành mấy chục mảnh vụn, trôi nổi tại thân thương nội bộ đạo vận không gian, có vẻ hơi thê lương. Có thể nguyện theo ta đánh với cùng thế hệ một trận. Trần Thanh Nguyên nhìn trong tay ngân thương, lẩm bẩm khẽ nói: "Chen." Ngân thương hơi run rẩy, làm như làm ra đáp lại. Trần Thanh Nguyên cảm nhận được ngân thương ý tứ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, đa tạ. Từ Trần Thanh Nguyên bước ra Thiên Nguyên cấm khu tới nay, đại thể tình huống dưới đều sử dụng kiếm thuật. Bất quá, hắn chưa bao giờ nói qua chính mình mạnh nhất bản lĩnh là kiếm đạo. Kiếm pháp, đao thuật, quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp chờ chút, Trần Thanh Nguyên đều đã đạt tới tinh thông cảnh giới. Này hết thảy nguyên nhân đều là Thiên Nguyên bên trong cô gái áo đỏ. Ngắn ngắn trăm năm, để Trần Thanh Nguyên lĩnh ngộ được rất nhiều đạo pháp thuật môn tinh túy, lúc này mới có hôm nay. Nếu như là không có tiến nhập Thiên Nguyên Trần Thanh Nguyên, mặc dù hắn như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng nhiều lắm là tại Bắc Hoang có một ít tên tuổi. Bỏ vào toàn bộ thiên hạ, Trần Thanh Nguyên vậy thì không có xương hùng năng lực. Dù sao, trên đời này yêu nghiệt nhân vật thật sự là nhiều lắm. Thối lui ra khỏi vòng ngọc không gian, Trần Thanh Nguyên chuyên tâm tu luyện. Qua 5 năm, thượng phẩm linh thạch tiêu hao qua vạn, cực phẩm linh thạch qua ngàn. Cho dù như vậy, Trần Thanh Nguyên vẫn không thể nào hướng về nhảy tới ra một bước, kém một chút đây hỏa hầu. Ba đan thánh phẩm căn cơ, cần linh khí nhiều lắm, Trần Thanh Nguyên còn cần tiếp tục luyện hóa linh thạch, không thể ngừng lại. Bắc Hoang, đạo nhất học cung. Một gian cổ đình bên trong, Dư Trần Nhiên người mặc một bộ sẫm màu áo vải, ngồi tại trên băng đá thưởng thức trà. Những năm gần đây, Dư Trần Nhiên nội tâm vẫn có chút kỳ dị tâm tình chập chờn, nhiều lần bấm chỉ thôi chắc, không có có thể được một cái cụ thể đáp án, chẳng lẽ là bởi vì Thanh Nguyên tiểu tử kia? Nhưng là, Thôi Diễn Vương hướng tuy rằng cùng Trần Thanh Nguyên có quan hệ, nhưng không là toàn bộ. Chẳng lẽ là Thanh Tông? Dư Trần Nhiên nghĩ tới này một cha, chau mày. Một bên thưởng thức trà thơm, vừa suy tính có liên quan Thanh Tông nhân quả dấu vết. Cha được. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, mặt khác phó viện trưởng Lâm Vân Sầu đến. Bởi vì tình huống dị thường, vì lẽ đó Dư Trần Nhiên đem chuyện này giao cho Lâm Vân Sầu đi điều tra, mình thì tọa trấn ở học cung, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lâm Vân Sầu ra ngoài mấy năm, cha được một ít thứ hữu dụng. Nói mau, đừng chậm chậm từ từ. Nhìn ngồi tại trước mặt Lâm Vân Sầu đang ra sức uống rượu ngon, Dư Trần Nhiên không nhịn được thúc giục một tiếng. Đừng nóng đội. Lâm Vân Sầu lại uống mấy khẩu tử thủy, chậm rãi nói tới, sự lo lắng của ngươi xác thực có chút ít đạo lý, nhân quả dấu vết biến hóa quả thực cùng Thanh Tông có liên quan. Nói điểm chính. Dư Trần Nhiên trừng mắt một cái. Ta đi một chuyến Phù Lưu Tinh vực Huyền Thanh Tông, trong bóng tối điều tra một phen, lại đi một chuyến Đế Châu, đem rất nhiều chuyện hiểu rõ. Lâm Vân Sầu buông xuống bầu rượu, một mặt nghiêm nghị, 2 vạn năm trước, Huyền Thanh Tông ngay lúc đó hộ tông trưởng lão không tên mất tích. Dư Trần Nhiên vẫn duy trì yên tĩnh, nghe Lâm Vân Sầu từ từ nói. Căn cứ ta thôi chắc, vị kia hộ tông trưởng lão cũng không có tiến về phía trước Ma Huyền, mà là đổi tên đổi họ, không muốn gánh vác Thanh Tông ý chí mà sống. Sau đó, Lâm Vân Sầu giảng thuật tra được đoạn lịch sử kia dấu vết. 2 vạn năm trước, Huyền Thanh Tông tông chủ sắp xếp xong xuôi người thừa kế cùng đến tiếp sau việc vặt, bước lên tiên hiền con đường. Cùng hắn cùng nhau, còn có ngay lúc đó hộ tông trưởng lão. Hai người đều là thiên kiêu chi tư, chạm đến Thanh Tông truyền thừa chi đạo, tu vi tăng nhanh như gió, cũng hiểu rồi chính mình gánh chịu trách nhiệm. Liền, hai người sắp xếp xong xuôi trong tông môn hết thảy, đi trước Đế Châu. Lúc nấu chốt, hộ tông trưởng lão rút lui, không muốn vì những ngu muội kia thế nhân cùng vong ân phụ nghĩa tông môn trả giá tính mạng. Sư huynh, chúng ta trở về đi thôi. Hộ tông trưởng lão quay về tông chủ nói. Tại sao? Tông chủ hỏi dò. Chúng ta làm như vậy, đáng ra không? Vấn đề này, Thanh Tông vô số tiền bối đã từng tự hỏi qua. Biết rõ con đường này tận đầu là tử vong, vẫn là dứt khoát kiên quyết lao tới. Kỳ thực, ta cũng sợ sệt. Thế nhưng, chúng ta không thể không đi. Tông chủ trầm ngâm hồi lâu, không trả lời thẳng vấn đề kia. Có lẽ ở trong lòng của hắn, kỳ thực cũng không đáng được đi. Bất quá, hắn thân là Thanh Tông đệ tử, tiếp nhận rồi Thanh Tông cổ truyền thừa, như vậy nhất định cần phải đảm nhiệm tương ứng trách nhiệm. Ta không minh bạch, này hết thể có ý nghĩa gì? Tiền bối đi chết, nhưng không để ý con cháu đời sau. Bỏ qua tiểu gia, che chở thiên hạ, tổ tiên tiên hiền có thể làm được, ta không có cái kia loại quên mình vì người dũng khí, không làm được. Hắn còn có rất nhiều năm tuổi thọ, không nghĩ đi chết. Ngươi đi đi. Tông chủ có thể lý giải hộ tông trưởng lão hành vi, nhưng không ủng hộ. Sư huynh, ngươi theo ta đồng thời đi. Chúng ta mai danh nhận tích, ai cũng sẽ không biết. Hộ tông trưởng lão khuyên bảo nói. Có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Có thể thế nhân sẽ mang chúng ta ngu xuẩn, không biết vì là chính mình tranh thủ lợi ích. Nhưng là, nếu không có trên đời có nhiều như vậy người ngu xuẩn, có thể nào có yên ổn thái bình sinh hoạt. Tông chủ lắc lắc đầu, cự tuyệt ly khai. Sau một khắc, tông chủ chạy đến Ma Huyên vị trí, lưu lại một đường thật dài bóng lưng. Vị kia hộ tông trưởng lão đứng tại chỗ rẽ rủa hồi lâu, cuối cùng vẫn là bại cho mình, sợ chết không dám hướng về trước. Cứ như vậy, hộ tông trưởng lão che giấu tự thân lai lịch, tại Đế Châu một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Ngươi đoán, cái kia người đi nơi nào? Cổ đình bên trong, Lâm Vân Sầu giả vờ thần bí. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Dư Trần Nhiên đạp một cước. Đế Châu, Lạc Giả tinh vực linh hạt môn. Lâm Vân Sầu mau mau nói ra, căn cứ ta điều tra, hắn bây giờ là linh hạt môn thái thượng lão tổ, quyền cao chức trọng, thực lực cũng là đứng đầu nhất cái kia một hàng. 2 vạn năm trước, linh hạt môn thái thượng lão tổ. Dư Trần Nhiên bắt được mấu chốt tin tức, trước mắt sáng, nói toạc ra tên, Độc Cô lão đầu. Thái thượng lão tổ vốn là không có mấy vị, thông qua then chốt tin tức đủ có thể suy đoán ra đến, chính là người này. Lâm Vân Sầu gật đầu nói, Độc Cô Trường Không đã từng là Huyền Thành Tông hộ tông trưởng lão. Hắn càng là Thanh Tông người, ẩn giấu đủ sâu a. Dư Trần Nhiên nhiều năm trước từng cùng Độc Cô Trường Không gặp một mặt, cũng coi là bằng hữu bình thường. Độc Cô lão đầu thu một cái đồ đệ, ra tự Bắc Hoang, lúc còn tấm bé từng bị một con tiên hạc mang đi, hiện nay là Bắc Hoang thập kiệt một trong. Lâm Vân Sầu nói tiếp nói, bị vùi lấp một ít nhân quả dấu vết, chậm rãi hiện lộ ra. Chương 229, một ông già, Độc Cô Trường Không. Độc Cô Trường Không thu chính là cái kia đồ đệ, chính là Ngô Quân Nôn. Một cái đem hứa hẹn coi là so với tính mạng là trọng yếu hơn người. Lúc còn tầm bé, Ngô Quân Nôn bị Độc Cô Trường Không nhìn trúng, tiên hạc xin mời, hào quang khắp trời. Tại một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, Độc Cô Trường Không đem Ngô Quân Nôn thu làm đệ tử thân truyền, đem một thân bản lĩnh truyền thụ. Cũng không phải là linh hạc môn đạo thuật, mà là Thanh Tông truyền thừa phương pháp, chân chính hạt nhân đạo thuật. Cho đến bây giờ, Ngô Quân Nôn đều không sử dụng tới Thanh Tông phương pháp, vẫn ẩn nấp tự thân chân thực sức chiến đấu. Dù cho là trước đây bị Trích Tinh lâu Đông Đảo Thiên Kiêu vây công, người bị thương nặng cũng không có bại lộ. Bởi vì Độc Cô Trường Không đã từng nhắc nhở qua, không tới vào lúc ấy, quyết không thể vận dụng Thanh Tông thuật. Ấn sư lời nói, Ngô Quân Nôn nào dám lãng quên, đương nhiên là thời khắc ghi nhớ ở tâm. Ngô Quân Nôn kỳ thực cũng không rõ ràng bản thân từ nhỏ tu luyện đạo thuật thần thông cùng Thanh Tông có liên quan, cũng không hiểu được Ấn sư đến từ Đế Châu Linh Hạt Môn. Từng ấy năm tới nay, Ngô Quân Nôn nỗ lực tu hành, tự là muốn gặp lại Ấn sư một mặt. Ấn sư nói qua, chỉ có đợi đến Ngô Quân Nôn đi tới cao độ nhất định, hai thầy trò mới có thể gặp lại. Ngô Quân Nôn trầm mặc quả lời nói, tính cách quái gở. Hắn năm đó cùng Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất gặp mặt, hai người liền sinh ra một loại tinh tinh tương tích cảm giác, một chén rượu, một cái ánh mắt, trở thành bằng hữu. Duyên phận hai chữ, hay không thể lời nói. Cùng vì là Thanh Tông trẻ tuổi nhất hy vọng huyết dịch, vô hình chung có không thể phân chia ràng buộc. Năm đó hắn bỏ qua trấn thủ Ma Huyên, vì sao hiện tại muốn bí mật bồi dưỡng được một tên đồ đệ đâu? Đạo nhất học cung, cổ đình bên trong. Liên quan với vấn đề này, Dư Trần Nhiên cùng Lâm Vấn Sầu đều có chút không quá lý giải. Độc Cô Lão đầu cách làm, xác thực để người nghi hoặc. Nếu hắn không muốn nhiễm Thanh Tông nhân quả, lẽ ra nên cả đời mai danh nhận tích, không ứng bại lộ một chút dấu vết. Lâm Vấn Sầu hao tốn không nhỏ khí lực mới tra được này đoạn qua lại, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như Độc Cô Trường không vẫn ẩn giấu tự thân chân thực lai lịch, cho dù là đạo nhất học cung cũng không tra được chút nào tung tích. Lần này, Độc Cô Trường không thu đồ đệ bồi dưỡng, không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy tới một cái tình cảnh nguy hiểm. Đạo nhất học cung có thể tra ra được, những thứ khác đỉnh tiêm thế lực nếu như có tâm điều tra, tương tự có thể phát hiện. Hắn muốn làm cái gì? Dư Trần Nhiên nhìn phương xa, không khỏi lo lắng lên Trần Thanh Nguyên an nguy. Hy vọng chính mình cái này ngốc đồ nhi, có thể ít đụng tới chút phiền phức đi. Đế Châu, Lạc Giả tinh vực, nào đó viên quấn vòng quanh bảy màu hào quang to lớn tinh thần. Linh Hạc môn ở chỗ này, chính là Đế Châu cực kỳ nổi danh đỉnh tiêm thế lực, gốc gác sâu không lường được. Ngàn vạn tòa tiên sơn phiêu lơ lửng giữa trời, mây mù lượn quanh. Khi thì có tiên hạc phá xuất mây mù, thò đầu ra, khi thì có tu sĩ bước trên mây mà đi, hành động phiêu dật, tiêu sái như gió. Một tòa băng sơn, tất cả đều là tuyết trắng cảnh. Trên đỉnh ngọn núi đứng thẳng một gian đơn sơ nhà lá, viện tử bên trong có một cái giếng, gieo mấy chục quả rau dưa. Hàng rào trên mọc ra một ít thanh đằng, sinh cơ rạt rào. Viện tử cửa trúc không có quan trọng, theo lanh phong đi về đồng đường, phát sinh kéo kẹt âm thanh. Một ông già đẩy ra cửa phòng, mặc một bộ nhạt màu áo vải, cổ áo lông xù, trên chân giày vải dính mấy giờ bùn đất, khói lửa tức tương đối nồng nặc. Lão giả tóc tương đối thưa thớt, tất cả đều là màu trắng, khuôn mặt uy nghiêm, da dẻ hiện ra hắc mà có chút nhăn nheo. Hắn chậm rãi đi tới cửa, đem đong đưa không ngừng mà cửa trúc trục chặt, tự rêu nở nụ cười, người đã già, môn đều quên đóng. Đừng nhìn ông lão đi lại tập tễnh, hắn chính là Linh Hạc môn một vị thái thượng lão tổ, tên Độc Cô Trường Không. Độc Cô Trường Không năm nay đã có 28,000 tuổi, cách đại nạn càng ngày càng gần, không còn nhiều thời gian. Sau khi ta chết, có thể gặp được sư huynh sao? Độc Cô Trường Không nhìn phương xa, tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn. Hai vạn năm trước, Độc Cô Trường Không sợ chết mà không dám tiến về phía trước Ma Huyên, nhân chi thường tỉnh. Hắn lúc đó không thể lý giải sư huynh cùng tổ tông tiên hiền hành vi. Ma Huyên việc không phải Thanh Tông tội, vì sao phải để Thanh Tông con cháu hậu bối đến gánh chịu phần này trách nhiệm? Không ngốc sao? Rất nhiều Thanh Tông người đều từng nghĩ tới vấn đề này. Dù vậy, bọn họ hay là đi hướng Ma Huyên, không oán không hối. Thẳng đến hiện tại, Độc Cô Trường Không mới chiếm được một cái đáp án chuẩn xác, hối hận thì đã muộn, người cuối cùng có một chết, vì mình kiên trì niềm tin mà đánh đổi mạng sống, đáng được. Con cháu đời sau như biết, coi như không nghĩ đến Thanh Tông tiên hiền ân tình, cũng phải kính nể ba phần đi. Nhìn thấu nhân sinh, cũng chân chính hiểu được Thanh Tông tổ tông truyền thừa ý chí. Mấy trăm năm trước, Độc Cô Trường Không lén lút rời đi Linh Hạc môn, đi trước Bắc Hoàng, tuyển chọn tỉ mỉ phía sau đã chọn một tên học trò. Đồng thời, hắn cũng rất xa liếc mắt nhìn Huyền Thanh Tông, nội tâm bi thống. Có nhà mà không thể về, chỉ lo phá hủy quê hương cố thổ phần kia yên tĩnh, cũng thấy được chính mình không có tư cách trở lại. Ta đem toàn bộ bản lĩnh đều dạy cho hài tử kia, lấy thiên phú của hắn cùng tâm tính, tương lai thành tựu khẳng định không thể đo lường. Chí ít, so với ta muốn mạnh. Độc Cô Trường Không đối với Ngô Quân Ngôn kỳ vọng rất cao, nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy. Hắn hiện tại nghĩ phải làm sự tình, chính là vì Thanh Tông vĩ đại phục hưng mà làm nền. Bất luận trả giá giá bao nhiêu, đều là đáng giá. Mặc dù là mất đi tính mạng, cũng không có quan hệ. Sư huynh, xin lỗi. Nhìn Ma Huyên nơi phương vị, Độc Cô Trường Không tâm tình trầm trọng. Mỗi khi hắn nhắm hai mắt lại, thì sẽ nhớ tới cái kia một ngày sư huynh lúc rời đi ánh mắt cùng bóng lưng. Năm đó sư huynh một thân một mình tiến về phía trước, kỳ thực rất sợ sẽ đi, cũng rất cô đơn đi. Nếu như có ta bồi, tối thiểu có thể lẫn nhau an ủi, cộng đồng đối mặt, chết rồi đi hoàng tuyển lộ cũng có một cái bồi bầu bạn, không đến nỗi cô quạnh. Người đã giả, mới biết cái gì mới là vật quý giá nhất. Tuy rằng chậm, nhưng ít ra còn có thể làm những gì, bù đắp ngày xưa sai lầm. Độc Cô Trường Không đang yêu thương cảm khái thời khắc, một tia vô hình đạo ngân trôi giạt đến kẽ ngón tay, làm rối loạn suy nghĩ của hắn, ánh mắt đột nhiên biến đổi, nói nhỏ nói, rốt cuộc đã tới. Nói, Độc Cô Trường Không nhìn về Linh Hạc môn ngoài sân môn. Này chút năm, hắn vẫn đang đợi một người. Người kia gần đây dùm lên sự tình rất lớn, danh chấn Đế Châu, khiêu khích đông đảo đỉnh tiêm thế lực, thực lực siêu cường. Huyền Thanh Tông Lâm Trường Sinh, tự xưng là Trường Sinh đạo nhân. Chỉ là một cái đạo hiệu, còn không đến mức để Đế Châu cường giả tính toán đến Bắc Hoang phủ lưu tinh vực Huyền Thanh Tông. Thiên hạ lớn, tông môn vô số, lại thêm Lâm Trường Sinh chặt đứt cùng Huyền Thanh Tông nhân quả dấu vết, Huyền Thanh Tông trong thời gian ngắn bên trong không sẽ chịu ảnh hưởng. Lâm Trường Sinh tuy nói quyết định muốn đi trấn áp Ma Huyền, nhưng trước mắt Ma Huyền tình huống tương đối vững vàng, không cần phải gấp. Hắn muốn hướng các tông thu lấy lợi tức, đợi đến xong xuôi những chuyện này lại đi. Để ta đi xử lý đi. Linh Hạc môn cao tầng phát hiện ngoài cửa Trường Sinh đạo nhân, rất là khiếp sợ, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Lúc này, Độc Cô Trường Không ra mặt, xung phong nhận việc. Chương 230, Thanh Tông người nói chuyện, mưa gió nổi lên. Độc Cô Trường Không ra mặt, những người khác nào dám có dị nghị? Nhờ vả trưởng lão rồi. Thanh chủ cùng một các vị cấp cao hành lễ nhất bái, ánh mắt tín nhiệm. Linh Hạc môn thái thượng trưởng lão, thực lực đều là đại thừa đỉnh cao, đã từng vì là tông môn làm ra cống hiến rất lớn. Độc Cô Trường Không bản lĩnh, phong tại Đế Châu đều là đỉnh đầu một, không thể khinh thường. Ngoài sân môn, Lâm Trường Sinh này chút năm đi các nơi, vì là Thanh Tông đòi trở về một ít công đạo. Trong lúc này, hắn cũng bị thương, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lần này tới đến Linh Hạc môn, Lâm Trường Sinh dự định đây là cuối cùng một đứng, phía sau liền đi hướng về một cái không người biết đạo địa phương bế quan. Chờ đến ma huyên náo loạn, cam nguyện đi chết. Theo lý mà nói, trẻ măng nhất cách hơn 10.000 năm thời gian, ma huyên mới có thể phát sinh tình huống không ổn định. Tiên nhiệm Huyền Thanh Tông tông chủ đám người đi đến ma huyên, liền ngàn năm thời gian đều không có, vì sao Lâm Trường Sinh muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng đâu? Có lẽ là thời gian thái quá dài lâu, dẫn đến ma huyên phong ấn đã nhận bị cực hạn, gia cố phong ấn thời gian rút ngắn rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi ma huyên bên trong đồ vật biến được càng kinh khủng hơn, mấy chục vạn năm trước đạo phong ấn kia từ từ không áp chế được. Tóm lại, đời này tình huống so với trước kia bất đồng, Lâm Trường Sinh biết rõ đây là một cái đường không về, cũng không có lùi bước dự định. Chúng ta tu sĩ, sợ gì một chết? Nếu có thể hộ được cố thổ thái bình, một cái tính mạng mà thôi, mất thì mất. Đạo hữu, có thể hay không chuyển sang nơi khác tán gẫu một chút? Độc Cô Trường không đạp ra khỏi sân môn, một bước mà tới Lâm Trường Sinh trước mặt. Ta cùng với ngươi không có gì tốt trò chuyện. Lâm Trường Sinh vẫn là giống như trước đây, thân mang một cái trường bào màu đen kịt, che khuất tự thân nguyên bản khí tức, cải biến chân thật dung mạo, trên người mơ hồ bao trùm một tầng sương mù. Thái Thanh Đài, linh pháp quy thuận, trừ tà trấn ma, hộ thân bình đời, ba thai vô cực, sáu đạo giới pháp. Độc Cô Trường không truyền âm mà nói, không bị người ngoài biết. Nghe được phen này đạo pháp khẩu quyết, Lâm Trường Sinh biến sắc. Vừa bắt đầu hắn cho rằng Độc Cô Trường không đang tiêu khiển chính mình, bởi vì cõi đời này vẫn là có không ít người hiểu được Thanh Tông đạo thuật. Thế nhưng, nghe được phía sau đạo kinh chân ý, Lâm Trường Sinh nội tâm nhấc lên thao thiên sóng lớn, khó có thể bình tĩnh. Chỉ có chiếm được Thanh Tông truyền thừa người, mới có thể chạm tới Thanh Tông đạo kinh hạt nhân bí mật. Càng điều kỳ quái chính là, Độc Cô Trường không trên người hình như nổi lên một tầng đạo văn, vận chuyển chính là Thanh Tông thuật. Bởi Độc Cô Trường không cố ý che lấp, vì lẽ đó chỉ có Lâm Trường Sinh có thể nhìn thấy thân thể mặt ngoài tầng kia pháp tắc gợn sóng, những người khác bắt giữ không tới dấu vết. Bây giờ có thể chuyển sang nơi khác hàn huyên sao? Độc Cô Trường không ánh mắt cực kỳ thâm thúy, trầm ngâm nói: "Được." Lâm Trường Sinh rất là tò mò, gật đầu nói: "Vèo." Sau đó, hai người từ biến mất tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Hình tượng nhất chuyển, một cái không người nào có thể biết hang đá bên trong. Độc Cô Trường không tại bốn phía bố trí mấy chục đạo cấm chế, bảo đảm lần này nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Làm xong này hết thảy, Độc Cô Trường không này mới nhìn về phía bên người Lâm Trường Sinh, lộ ra một đạo vui mừng tiêu dung. "Ngươi là ai?" Lâm Trường Sinh không có thả xuống cảnh giác, mở miệng hỏi nói: "Huyền Thanh Tông, Lê Giang Hà." Độc Cô Trường không trả lời nói: "Lê Giang Hà, là hắn tên trước kia. Năm đó hắn không muốn tiến về phía trước Ma Huyền, đổi tên đổi họ, thành Độc Cô Trường Không." "Cái gì?" Lâm Trường Sinh sắc mặt kỳ biến, chấn động đến cực điểm. Huyền Thanh Tông trên nhậm chức hộ tông trưởng lão tên, Lâm Trường Sinh sao không biết? "Không, không có khả năng." Lâm Trường Sinh phát sinh nghi vấn. "Ta biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thực." Độc Cô Trường Không bắt đầu giảng thuật liên quan với Huyền Thanh Tông sự tình, cũng nhắc tới Thanh Tông quá khứ. Ngoài ra, Độc Cô Trường Không còn sử xuất Thanh Tông độc môn bí pháp, dĩ nhiên đến rồi cao thâm cảnh giới khó lường. Lấy trước mắt Lâm Trường Sinh năng lực, cự ly loại cảnh giới này còn có rất lớn một đoạn lộ trình. Đến nơi này bên trong, Lâm Trường Sinh đâu còn có hoài nghi đạo lý, thật là kích động, hành lễ nhất bái, "Lâm Trường Sinh, bái kiến sư thúc tổ." Tính toán một chút bối phận, Độc Cô Trường Không chính là Lâm Trường Sinh sư phụ sư thúc. "Chờ chút, như vậy tới nói, Lô Quân luôn là Độc Cô Trường Không đệ tử thân truyền, như vậy hắn chính là Lâm Trường Sinh sư phụ cái kia một thế hệ." Nói đơn giản, Trần Thanh Nguyên sau đó còn phải xưng hô Ngô Quân luôn làm sư thúc. Đây nếu là để Trần Thanh Nguyên hiểu rồi, phòng trường không có cách nào tiếp thu. Thời gian một cái nháy mắt, lão Ngô bối phận tiểu trên mình, cái này ai chịu nổi a? Ta làm không nổi ngươi này nhất bái. Độc Cô Trường không lắc mình đến rồi mặt khác một bên, tránh được Lâm Trường Sinh hành lễ, than thở một tiếng. Sư thúc tổ đây là ý gì? Lâm Trường Sinh sửng sốt một cái, đầy mặt vẻ nghi hoặc, không giải mà hỏi. Năm đó ta phụ Thanh Tông tiên hiền ý chí, đến rồi hôm nay, Độc Cô Trường không đã ngộ, đáng tiếc quá muộn. Đối với mình sai lầm, hắn không có che lấp, rõ ràng mười mươi nói ra. Một lát sau, Lâm Trường Sinh hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, không có oán trách gì tứ, thở dài nói, sư thúc tổ không nên tự trách, sai không là ngươi, mà là những ngu muội kia vô tri thế nhân. Nếu như Đế Châu những hàng đầu kia tông môn đồng ý cùng chống đỡ Ma Huyền, Thanh Tông sao rơi xuống như vậy đất ruộng? Để Thanh Tông lòng người hàn chính là, những tông môn kia không chỉ có không giúp đỡ, hơn nữa còn thừa dịp Thanh Tông hàng đầu sức chiến đấu đi chết sau đó, bắt đầu phân chia Thanh Tông tài nguyên, biết bao đáng ghét. Mỗi lần hồi tưởng lại những chuyện này, Lâm Trường Sinh cũng không muốn lao tới Ma Huyền, động để Ma Huyền bạo phát ý nghĩ. Nhưng là, Ma Huyền nếu thật là bạo phát, xui xẻo còn chưa phải là phổ thông sinh linh. Ta giống như một cụ sát chết di động, rất hối hận trước đây không có thể cùng sư huynh cùng đi hoàn toàn. Độc Cô Trường không để ý cố nhân đều đã chết đi, hắn sống trên cõi đời này, mỗi ngày đều là dày vò. Ngài hiện tại có tính toán gì không? Lâm Trường Sinh không lĩnh hội được Độc Cô Trường không nội tâm bi thống cùng tịch liêu. Tận ta có thể, vì là con cháu đời sau giải ra một cái con đường bằng phẳng. Cái này niềm tin, là Độc Cô Trường không nhất định phải hoàn thành sự tình. Chỉ có như vậy, hắn mới có dũng tức chết rồi sau đó đi đối mặt Thanh Tông tiền bối. Nghe nói như thế, Lâm Trường Sinh hướng về Độc Cô Trường không cúi đầu nhất bái, lấy biểu kính ý. Có lúc, còn sống người mới là thống khổ nhất. Độc Cô Trường không trong lòng sớm đã có quy hoạch, không phụ tổ tiên ý chí. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, không có đàm luận Ma Huyền, tán gẫu đến độ là một ít việc nhà chuyện lý thú. Đặc biệt là nói Trần Thanh Nguyên chuyện lúc còn bé, hai người tiếng cười không ngừng, nói thẳng Trần Thanh Nguyên là một cái hài tử bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn không có để người bất lo qua. Độc Cô Trường không vẫn chú ý bách mạch thịnh yến, từng rất xa thấy được Bắc Hoang thập kiệt, nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên. Sớm biết Trần Thanh Nguyên chính là Huyền Thanh Tông đệ tử, nhất định phải nhiều nhìn vài lần, mà không phải vội vã quét mắt một cái. "Trường Sinh, phong cách hành sự của ngươi quá phách lối, gây bất lợi cho tự thân." Độc Cô Trường không nói. "Đế Châu nhà này lão gia hỏa vẫn khoan dung, tựu là muốn để ta tiến về phía trước Ma Huyền, ổn định thiên hạ thế cục. ta tuy rằng không có ý định sống sót, nhưng cũng không thể để những thế lực này qua được Thái Bình. Nhắc tới việc này, Lâm Trường Sinh liền có chút phẫn nộ. Ngươi phải sống sót. Độc Cô Trường Không vỗ vỗ Lâm Trường Sinh bả vai, trong lời nói ẩn chứa thâm ý, sống sót mới có hy vọng. Sau một khắc, Độc Cô Trường Không thuận gió mà đi. Lâm Trường Sinh một người đứng ở chỗ này, ngắm nhìn Độc Cô Trường Không bóng lưng, buồn bã hủ rũ. Đi chết việc, làm từ ta lão già này đi làm. Bất quá, không là hiện tại. Độc Cô Trường Không trong lòng sinh ra một chút bất an, Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc sau đó, chắc chắn nhấc lên một cơn báo táp to lớn. Mưa gió nổi lên, lại không an ninh. Cùng lúc đó, cổ giới bên trong Yến Xương Cổ Tinh, Trần Thanh Nguyên bê quan tu luyện, trên người khí tức đang biến hóa, có đột phá dấu hiệu. Chương 231, được đế binh mạnh vụn tán thành. Khổ tu 5 năm, hao phí nhiều tài nguyên, Trần Thanh Nguyên cuối cùng là để thân thể chứa đựng linh lực đạt tới cực hạn. Vụ. Đạo thể bề ngoài nổi lên còn như sóng nước nhộn nhạo đạo văn gợn sóng, một tầng đón lấy một tầng, khuyết tán hướng về phía bốn phía. Một luồng cường đại lực lượng từ thể nội tuôn ra, đồng thời hai mắt chợt mở. Đột phá tu vi, Nguyên Anh hậu kỳ. Ba đan thánh phẩm căn cơ, cần linh lực là cùng cảnh giới người hơn trăm lần, đột phá độ khó cũng rất cao. Tuy rằng tu vi tăng lên một cái bậc thềm, nhưng Trần Thanh Nguyên không dám buông lòng cảnh giác, tiếp tục tu hành. Cùng Tây Cương trẻ tuổi người số 1 khai chiến, Trần Thanh Nguyên nào dám bất cẩn, nhất định muốn đem hết toàn lực. Còn lại thời gian 5 năm, Trần Thanh Nguyên muốn thử xem có thể hay không lên trên nữa một bước. Tiếp tục. Trần Thanh Nguyên nhắm hai mắt lại, lại lấy ra hơn 1000 khối cực phẩm linh thạch, bắt đầu đả tọa. Cổ giới, đế binh mảnh vụn chỗ kia tinh không. Năm đó tiến nhập đế binh mảnh vỡ kết giới chúng thiên tiêu, trừ một cái người ngoài ra, toàn bộ bị bài xích mà ra. Còn thừa lại người kia, chính là Bắc Hoang thập kiệt một trong Nô Quân Nôn. Nô Quân Nôn thông qua đế binh pháp tắc tầng tầng thử thách, hiện thân ở một chỗ khác nào hỗn độn huyền diệu không gian. Bốn phía tràn ngập tan vỡ hỗn độn pháp tắc, bất kỳ một tia pháp tắc nếu như vào đời, đều có thể trấn áp đại thừa đỉnh phong tu sĩ, cực kỳ khủng bố. Đứng tại chỗ, không dám động đậy. Nô Quân Nôn thân mang một cái trường bào màu lam đậm, tóc dài dùng một chiếc châm gỗ chặt chẽ ở, ăn mặc bộ mạc. Hắn quan sát bốn phía số mắt, con ngươi cuối cùng tập trung ở một điểm, vẻ mặt nghiêm nghị, linh hồn nhẹ thở. Phía trước xuất hiện một điểm đen, chậm rãi bay tới. Thần thức không thể tra xét, chỉ có mắt thường có thể nhìn thấy. Sau một chốc, Nô Quân Nôn thấy rõ cái điểm đen kia chân thực dáng dấp, nguyên lai là đế binh một mảnh vụn. Vèo. Không có chờ Nô Quân Nôn phản ứng lại, cái kia mảnh vụn hướng về Nô Quân Nôn mi tâm mà đến, tốc độ biến được càng lúc càng nhanh. Nô Quân Nôn theo bản năng nghĩ muốn né tránh phòng ngự, nhưng phát hiện thân thể bị một đạo lực lượng phong ấn lại, một căn đầu ngón tay đều không động đậy. Trơ mắt nhìn đế binh mảnh vỡ mà đến, Nô Quân Nôn coi chính mình khó thoát một chết, tâm sinh bi thương. Trong nháy mắt, cái kia mảnh vụn đâm rách Nô Quân Nôn mi tâm, đi thẳng đến thân thể bên trong. Quỷ dị là, Nô Quân Nôn mi tâm nơi không có bất kỳ miệng vết thương, chỉ là nổi lên một tia màu đen dựng thẳng văn. Bá. Nô Quân Nôn cảm giác được thân thể mệt mỏi dị thường, mí mắt không khống chế được đạp kéo xuống. Cứ như vậy, thân thể lâm vào ngủ say, ý thức tiến vào một cái kỳ lạ địa phương. Nô Quân Nôn chiếm được một khối đế binh mảnh vụn tán thành, đây là thuộc về hắn kinh thiên tạo hóa, tương lai rất có thể còn sẽ được Thái Vi cổ đế truyền thừa. Ầm ầm. Ngoại giới, phía xa trong trời sao bạo phát chấn động to lớn. Đế binh kết giới ảo cảnh toàn bộ biến mất, đồng bên ở bốn phía sương mù dày cũng tan hết. Phu cận người tu hành nghe được kịch liệt như thế địa chấn động, dồn dập chạy tới tinh không, hoặc là dùng bảo vật tiến hành tra xét. Sau đó không lâu, rất nhiều tu sĩ thấy được trong tinh không nổi lơ lửng một người, rất là giật mình. Người nọ là ai? Trên người hắn hình như có một tầng cổ xưa pháp tắc kết giới, cùng đế binh mảnh vỡ cùng ra một mạch. Chẳng lẽ người này chiếm được đế binh mảnh vụn tán thành? Có chút quen mắt, người này hình như là Bắc Hoang Nô Quân Nôn, năm đó từng cùng Trích Tinh lâu đã xảy ra xung đột. Người càng ngày càng nhiều nhìn kỹ mà đến, đem Nô Quân Nôn lai lịch thân phận biết rõ. Có người muốn khoảng cách gần điều tra, bị một đạo cổ xưa pháp tắc đẩy lui. Hết cách rồi, mọi người tạm thời chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không sửa đổi được cục diện. Trải qua đám tu sĩ thôi chắc, bọn họ tin chắc Nô Quân Nôn chiếm được cổ đế binh tán thành, ước ao cực kỳ, tâm sinh đố kỵ. Hiện nay thiên hạ còn chưa bao giờ từng xuất hiện đế binh, dù cho chỉ là một khối đế binh mảnh vỡ, giá trị cũng xa tại thánh binh bên trên, có thể xem là một cái hàng đầu thánh địa bảo vật chân tông. Nô Quân Nôn đang cùng đế binh mảnh vụn pháp tắc tiến hành câu thông, chỉ có tiếp nhận rồi pháp tắc của rửa, sau đó mới có tư cách điều động đế binh mảnh vỡ. Bất quá tình cảnh này bị rất nhiều người thấy được, mang ý nghĩa Nô Quân Nôn không có khả năng ẩn giấu phần này tạo hóa. Đợi đến Nô Quân Nôn thức tỉnh sau đó, thân thể không còn pháp tắc kết giới che chở, sợ là phải đối mặt khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Giết người cướp của chính là chuyện thường, không nói bạn cùng lứa tuổi, coi như là cái kia bảy lao gia hỏa cũng khẳng định áp chế không nổi sâu trong đáy lòng tham lam. Thật đã tới rồi vào lúc ấy, Nô Quân Nôn cho dù như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không ngăn được một đám lão cổ đồng thủ đoạn. Đại thừa bên trên chính là đế, một cái vượt lên chúng sinh bên trên tồn tại. Loại này cường giả binh khí, mặc dù chỉ là một khối mảnh vỡ, cũng đầy đủ quý giá, giá trị không thể đo đếm. Đông đảo thiên kiêu nghe tin mà đến, đáy mắt nơi sâu xa nổi lên gợn sóng, đợi đến Nô Quân Nôn đã không có cổ pháp tắc che chở, định muốn xuất thủ cấp giật. Cổ giới bên trong phát sinh những chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động đế châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Phía ngoài một đám lão gia hỏa đang luận đạo thưởng thức trà, không hiểu được cổ giới tình huống bên trong. Nếu là bọn họ biết rồi đế khí mảnh vỡ việc, sợ là không có mấy người có thể ngồi yên. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Nô Quân Nôn nếu như chiếm được tạo hóa không có lớn như vậy, nhiều lắm chính là bạn cùng lứa tuổi trong đó tranh đấu, vấn đề không lớn. Nhưng là tạo hóa quá lớn, liên lụy đến đại thừa bên trên con đường, chuyện này nhưng là biến được không giống nhau. Ta điều tra Nô Quân Nôn người này, Bắc Hoang một cái người của tiểu gia tộc mà thôi, có thể nói không có chút nào bối cảnh. Hắn có thể được đế binh tán thành, khí vận sát thực nghịch tiên. Chỉ tiếc hắn không thủ được phần này kinh thế tạo hóa. Tại các giới yêu nghiệt trong mắt, Nô Quân Nôn kết cục đã định trước, hoa quỳnh mới nở. Nếu như Ngô Quân Nôn thức thời, khả năng còn lưu được một cái tính mạng. Nếu như cương trực không cong, chắc chắn phải chết. Ngô Quân Nôn lúc này nằm ở một cái trạng thái kỳ diệu, đối với chuyện ngoại giới không biết chút nào. Hắn còn không rõ ràng lắm, chính mình được đế binh mảnh vụn cơ duyên đã bại lộ ở trong mắt của tất cả mọi người. Bất quá, coi như Ngô Quân Nôn biết rõ sẽ chọc tới vĩnh viễn phiền phức, cũng sẽ không sợ hãi lùi bước. Nếu như sợ chết, thì hắn không phải là Ngô Quân Nôn, cũng không chiếm được đế binh tán đồng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không có gì phải sợ. Yến Xương Cổ Tinh, trong hư không bố trí hơn 10 tòa lôi đài. Những năm gần đây ước chiến thiên kiêu tăng thêm rất nhiều, nơi đây nghiễm nhiên đã biến thành bách mạch thịnh yến hạch tâm khu vực, tiếng người huyên náo. Đông thổ Phật tử, năm nay ngươi bao lớn, có muốn hay không cùng tỷ tỷ ngắm hoa thưởng thức rượu? Nam vực Lê Hoa cung một đám nữ đệ tử, thường xuyên đi đùa giỡn đạo trần Phật tử, tiếng cười lanh lảnh, như chim hoàng oanh kêu to, êm tai dễ nghe. Đạo trần Phật tử ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt tụng kinh. Đối mặt chúng nữ trêu đùa cùng câu dẫn, Phật tử lòng yên tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Thực sự là vô vị. Lê Hoa cung cùng Đông thổ Phật môn có thù cũ, chúng nữ mục đích rất đơn giản, đó chính là để đạo trần Phật tử lúng túng. Chương 232, ước chiến ngày sắp đến. Nhìn này bức hình ảnh tuổi trẻ tuấn kiệt, ở bề ngoài nhẹ như mây gió, nội tâm nhưng mười phần sao động. Nếu như đổi lại là bọn họ, khẳng định không áp chế được. Lê Hoa cung nữ đệ tử, không chỉ có thiên phú hơn người, vạn người chọn một, hơn nữa dung mạo cũng là thượng giai, trời sinh quyến rũ, không trải qua hậu thiên thay đổi. Giả vờ giả vịt. Cả người tố váy nữ tử nhìn như núi bất động đạo trần Phật tử, hờn dỗi một tiếng. Đông thủ Phật môn chọn Phật tử, định lực mười phần, không có khả năng tùy tiện phá giới. Chúng nữ hiểu được điểm này, như vậy hành vi, chính là muốn làm một cái đạo trần Phật tử. Dùng cái này để giết thời gian. Đại sư tỷ đến, đừng địch. Nguyên bản chúng nữ còn đang nhạo báng đạo trần Phật tử, khi các nàng nhìn thấy chậm rãi đi tới Vương Sơ Đồng, mau mau thu hồi bộ kia tiểu mỹ tư thế, một mặt trang trọng đứng tại một bên. Vương Sơ Đồng chậm rãi đi về phía đạo trần Phật tử, một bộ quần dài trắng, kéo đất, không nhiễm bùn đất. Nàng trang điểm mười phần đơn điệu, không có diễm lệ màu sắc, toàn thân đều trắng, giống như một cây không thể tiết độc băng liên. Mái tóc dài màu đen dùng một căn ngọc châm đừng chặt chẽ, bên hông sợi tơ theo thanh phong pháp phối, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng tiếp tại ngực phía dưới, cổ điển tao nhã, cao quý thuần khiết. Chúng nữ lùi đến một bên, hướng về Vương Sơ Đồng hạ thấp người hành lễ, mười phần cung kính. Vương Sơ Đồng mặt không hề cảm xúc, ánh mắt rơi tại Phật tử trên người, thanh âm êm dịu, Đông thổ cao tăng, có thể có can đảm cùng ta đánh cờ một ván. Nói, Vương Sơ Đồng nhẹ nhàng cơ một cái tay trái, xuất hiện trước mặt bàn đá cùng ghế đá, trên bàn bày một bộ ẩn chứa kỳ dị pháp tắc bàn cờ. Đạo Trần Phật tử mặc dù tại nhắm mắt tụng kinh, nhưng vẫn là nghe được Vương Sơ Đồng nói chuyện. Do dự một cái, Đạo Trần Phật tử mở mắt ra. Đứng dậy, đi về phía trước vài bước, cùng Vương Sơ Đồng liếc nhau một cái, tối đầu nhìn trên bàn bàn cờ, nhẹ giọng nói ra, vạn năm cực phèn chua chế tạo thành bàn cờ cùng quân cờ. Là đồ tốt. Ngồi. Vương Sơ Đồng minh bạch đạo Trần Phật tử ý tứ, đây là đáp ứng rồi. Hai người ngồi xuống, bốn mắt tương đối. Trầm mặc chốc lát, Vương Sơ Đồng lần thứ hai phất tay, tại bốn phía bày ra kết giới cấm chế, không để nói chuyện lưu truyền ra đi, cũng không nghĩ nhận được người khác quấy rối. Lê Hoa cung chúng nữ rất thức thời xoay người, không dám nhòm nó. Mời. Đạo Trần Phật tử lấy hắc tử, ra hiệu Vương Sơ Đồng trước tiên bình tĩnh. Vương Sơ Đồng cũng không khách khí, cầm lên một viên quân trắng, hạ xuống bàn cờ ngay chính giữa. Ngươi có thể biết Lê Hoa cung người vì là sao như thế lợi ngươi? Một bên chơi cờ, vừa trò chuyện này. Không biết. Đối với chuyện nơi này, đạo Trần Phật tử thật sự không biết chút nào, lắc đầu nói: "Muốn biết sao?" Vương Sơ Đồng nghe theo nhìn bàn cờ, một tia tóc đen từ tóc mai sừng tuột xuống, nhẹ nhàng quét qua phấn màu trắng lỗ thai, buông xuống ở không trung, nhu thuận như nước. "Mời nữ thí chủ cho biết." Đạo Trần Phật tử thành khẩn nói: "Lê Hoa cung thánh chủ cùng Phật môn trụ trì, đã từng có một đoạn nghiệt duyên." Vương Sơ Đồng nói đơn giản. Nghe được câu này, đạo Trần Phật tử nội tâm rõ ràng bị xung kích, ánh mắt biến đổi, khẽ nhíu mày, nắm bắt màu đen quân cờ tay trái nhẹ nhàng giơ lên, treo ở không trung, chậm chạp không có rơi xuống trên bàn cờ. Qua một lát, đạo Trần Phật tử rơi xuống quân cờ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn gần trong gang tấc Vương Sơ Đồng, mở miệng hỏi dò, nữ thí chủ câu nói này, thật hay giả? Phật môn trụ trì chính là đạo Trần Ân sư, đức cao vọng trọng, Phật pháp vô biên. Đạo Trần vắt hết óc cũng không tưởng tượng ra được sư phụ từng động tới phàm tâm dáng vẻ, không dám tin tưởng. Chuyện này rất nhiều người đều biết, ngươi như có tâm điều tra, không khó nghiệm chứng. Vương Sơ Đồng nói. Hàn Huyên tới nơi này, đạo Trần Phật tử không biết nên làm sao nói tiếp, vẫn duy trì trầm mặc. Bởi biết được việc này, cực kỳ ảnh hưởng Phật tử tâm cảnh. Cho nên, bình kịch thời gian tương đối do dự, ván cờ tư thế rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Nửa canh giờ sau, bàn cờ này thành tử cục. Đạo Trần Phật tử nhìn chăm chú rất lâu, không có tìm được hắc tử sinh cơ, cuối cùng lựa chọn buông xuống con cờ trong tay, than nhẹ một tiếng, chắp hai tay nói ra, bẩn tăng thua. Phật môn trụ trì ở trong mắt người công đức vô lượng, Phật pháp vô thượng. Biết việc này sau đó, người rất khó tiếp thu đi. Vương Sơ Đồng không có thắng lợi vui sướng, bởi vì nàng rất rõ ràng Phật tử tâm cảnh tạm thời bị hao tổn, sự chú ý bị phân tán. Ừm. Đạo Trần Phật tử cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận. Chuyện ngươi không biết nhiều hơn đều, chậm rãi hiểu rõ đi. Vương Sơ Đồng đứng dậy mà đi. Kỳ thực, Vương Sơ Đồng không chỉ một lần động cùng đạo Trần Phật tử một trận chiến ý nghĩ, cho nên Vương Sơ Đồng cố ý thăm dò một cái Phật tử thực lực sâu cạn, cùng với chơi cờ. Này phó bàn cờ thật không đơn giản, chính là cực phèn chua chế tạo thành, bên trong ẩn chứa nhiều pháp tắc đạo ý song phương đánh cờ vây, so đấu không chỉ có là tài đánh cờ, hơn nữa còn có thực lực của tự thân. Tuy là Vương Sơ Đồng ảnh hưởng đến đạo Trần Phật tử tâm cảnh, cũng hao tốn nửa canh giờ mới thắng lợi. Nếu như Phật tử tâm cảnh không có bị hao tổn, bàn cờ đánh cờ thua thắng nhất định là một cái không biết kết quả. Thông qua động tác này, Vương Sơ Đồng đối với đạo Trần Phật tử sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện khiêu chiến. Ngồi xếp bằng trên đất, đạo Trần Phật tử khép lại hai mắt, bên hai vẫn quanh quẩn Vương Sơ Đồng những câu nói kia, nội tâm hồi lâu không thể khôi phục lại yên lặng. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh lại qua 4 năm. Cự ly Trần Thanh Nguyên cùng Phó Đông Liếu trận chiến đó, còn sót lại không tới 1 năm. Vào giờ phút này, Yến Xương Cổ Tinh tụ tập trên vạn người, đều là muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này, mong đợi không ngớt. Mật thất bên trong, Trần Thanh Nguyên còn đang tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn tiêu hao mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch, ổn định lại tu vi. Thân thể hấp thu đại lượng linh khí, như cũng không có cách nào đột phá. Lại thử một chút đi. Trần Thanh Nguyên suy tính một cái, biết thời gian đã không đủ. Sau cùng mấy ngày này, Trần Thanh Nguyên vẫn là muốn tranh lấy một cái, nhìn có thể hay không chạm tới Nguyên Anh tột cùng cảnh giới. Nếu có thể vượt qua, thực lực của tự thân khẳng định lại có thể được tăng cao, đối với những trận chiến đấu tiếp theo cũng là lớn hơn nắm bắt. Cùng lúc đó, Tây Cương 18 mạch thiên kiêu cùng từ đằng xa mà đến, giáng lâm tại Yến Xương Cổ Tinh. Theo Tây Cương người đến, để trang diện biến được náo nhiệt dị thường. Trận chiến này cũng coi là trẻ tuổi đỉnh cao cuộc chiến. Tất cả mọi người đối với Tây Cương người số 1 Phó Đông Liếu thực lực cảm thấy hiếu kỳ, không một người ngoại lệ. Hy vọng Trần Thanh Nguyên đến thời điểm có thể nhiều chịu đựng mấy chiêu. Không có mấy người cho rằng Trần Thanh Nguyên có chiến thắng độ khả thi, chỉ là kỳ vọng hắn không muốn thua được quá thảm. Phó Đông Liếu, đến. Một tháng sau đó, Phó Đông Liếu thân mang hắc ý liễu, đạp không mà đến, nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Phó Đông Liếu đứng ở chỗ cao, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hai tay chắp sau lưng, vô hình cảm giác ngột ngạt từ trên thân tỏ khắp mà đến, để người không dám thời gian dài nhìn kỹ. Hắn đã làm xong chuẩn bị, cùng đợi ước chiến ngày đến. Chương 233, đây là bệnh, phải trị a. Tiến xương cổ tinh mỗi một tấc hư không, làm như bị bịt kín một tầng tối tăm sương mù, vẫn lan tràn đến rồi mỗi người sâu trong nội tâm. Trước khi đại chiến, dù là ai đều không cách nào duy trì tuyệt đối bình tĩnh, trong lòng nhộn nhạo lên sóng lớn, các có suy nghĩ. Một tòa núi hoang chân núi dưới, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng đạo Trần Phật tử ngồi phía trên ghế gỗ, uống trà đàm luận. Lao Trần tên kia, không biết có thể hay không đứng vững. Trưởng Tôn Phong Diệp mười phần lo lắng, cau mày, tâm tình khó có thể ung dung. Trần thí chủ nếu dám ứng chiến, tự có tính toán, không cần lo ngại. Đạo Trần Phật tử đúng là rất tín nhiệm Trần Thanh Nguyên, một mặt hờ hững. Lùi 10.000 bước tới nói, Trần Thanh Nguyên thật phải thua, sinh mệnh tức bị uy hiếp, Phật tử tự sẽ xuất thủ, đem hết thể khốn khó vác lên vai mặt. Phật tử tham gia Bách Mạch Thịnh Yến chỉ có một mục đích, không phải là vì tranh cướp cơ duyên tạo hóa, mà là vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Thời khắc mấu chốt, có thể vì đó trả giá tính mạng. Thẳng đến hiện tại, tuy rằng Phật tử không rõ ràng trụ trì hạ đạt cái này mệnh lệnh có thâm ý gì, nhưng hắn sẽ không hoài nghi trụ trì làm ra quyết định, vô điều kiện tuân theo. Phó Đông Liễu không là một cái hạng đơn giản, có thể không lo lắng à? Trưởng Tôn Phong Diệp ngẩng đầu liếc mắt một cái đứng ở chỗ cao Phó Đông Liễu, cảm nhận được một luồng uy thế mạnh mẽ, linh hồn chỉ không ngừng run rẩy mấy lần. Tây Cương người thứ nhất khí thế, sắp thực không tầm thường. Mặc dù Trưởng Tôn Phong Diệp được khen là Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu, cũng không nhiều lắm nắm bắt có thể cùng hắn chiến ngang tay. Cho tới thắng lợi, khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Cha, ngồi. Mọi người tại đây, phòng trừng cũng chỉ có đạo Trần Phật tử tương đối lạnh nhạt. Thưởng thức nước trà, ngồi chờ Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc. Một lần nữa nấu một cái trà, tiếp tục thưởng thức. Phật tử đối với Trần Thanh Nguyên đúng là không nhiều lắm lo lắng, trong lòng vẫn suy nghĩ trụ trì cùng Lê Hoa cung thánh chủ cái kia đoạn nghiệt duyên, rất nghĩ biết rõ đoạn nhân quả này tình huống cụ thể. Căn cứ Vương Sơ Đồng lời nói, trụ trì là một cái kẻ bạc tình, nói mà không giữ lời, để Hoa Lê thánh chủ khổ đợi nhiều năm, cuối cùng liền một mặt cũng không thấy trên. Ai? Càng là sâu nghĩ, càng là buồn phiền, Phật tử không khỏi được thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn thấu Phật tử có chuyện phiền lòng, nhẹ giọng hỏi dò. Không có chuyện gì. Phật tử lắc lắc đầu, không muốn nói ra. Nếu như thế, Trưởng Tôn Phong Diệp cũng không hỏi nhiều, mang theo tâm tình nặng nề nhìn phương xa. Một ngày đón lấy một ngày quá khứ, cự ly ước chiến ngày càng gần. Mật thất bên trong, Trần Thanh Nguyên muốn một lần phá vào Nguyên Anh kỳ đỉnh cao, đáng tiếc thân thể cần năng lượng nhiều lắm, thời gian đã không đủ. Cũng được, chấm dứt ở đây đi. Trần Thanh Nguyên không thể không ngừng tu hành, thân thể không hấp thu nữa linh thạch lực lượng. Đem bốn phía linh thạch toàn bộ thu vào tu di giới chỉ bên trong, Trần Thanh Nguyên vẫn chưa đứng dậy, như cũng đã tọa. Còn lại thời gian mấy tháng, hắn nghĩ vững chắc một cái trong cơ thể to lớn linh lực, không thể để thân thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Yến Xương Cổ Tinh rất nhiều địa phương, xuất hiện cung điện cùng khán đài. Cung điện đều có đặc sắc, vàng son lộng lẫy, bàng bạc mạnh mẽ. Khán đài thì lại từ linh bảo huyễn hóa thành, cực kỳ cứng rắn, cao chừng trăm trượng. Vì là có thể tốt hơn quan chiến, các giới thiên kiêu thật sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng đợi cái kia một ngày đến. Trong hư không còn đứng thẳng từng hàng ngọc ghế tựa, đế châu hàng đầu tông môn yêu nghiệt cũng xếp hàng ngồi, phía sau nhưng là các tông các thiên kiêu, tràng diện càng đổ sộ. Từ bên trái hướng về bên phải, theo thứ tự là Thượng Linh Quan yêu nghiệt Trần Nguyên, Trích Tinh lâu và Linh, Đồng Lai Sơn Trang Ly Thượng Hành, Động Ly kiếm phái Giang Thẩm, Vô Đạo Nhai Diệp Hiên chờ chút. Đế Châu hơn phân nửa yêu nghiệt đều đến, không muốn bỏ qua trận đại chiến này. Phùng Thần, nghe nói 200 năm trước ngươi từng đi qua Tây Cương, bị Phó Đông Liễu bạo đánh cho một trận, việc này thật hay giả? Đồng Lai Sơn Trang Tô Tinh vẫn tuy rằng không là tông môn thánh tử, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể đứng hàng đầu, cùng người khác yêu nghiệt ngồi tại đệ nhất bài. Nếu không phải là Tô Tinh vẫn là một cái không có quy củ người điên, nhất định có thể ngồi vững vàng Đồng Lai Sơn Trang thánh tử vị trí. Hừ. Thiên Trần Tông Phùng Thần liếc mắt nhìn Tô Tinh vẫn, thử lạnh không nói. Tên khốn này, hết chuyện để nói. Nếu không có mấy phần chắc chắn có thể đánh thắng Tô Tinh vẫn, Phùng Thần đã sớm ra tay rồi, có thể nào không có thời gian để ý. Thành thật mà nói, Phó Đông Liếu cái tên này đúng là một tên biến thái, đang ngồi rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn. Tô Tinh vẫn mặc một bộ một mạc áo vải, một chân dẫm phía trên ghế, thân thể nghiêng ngồi, tiếu dung quỷ mị. Ngươi đánh thắng được Phó Đông Liếu sao? Có người rất không thích Tô Tinh vẫn loại tính cách này, hận một câu. Không có đánh qua, không biết. Tô Tinh vẫn rất thành thật trả lời nói, đợi đến cái nào ngày ta trạng thái tương đối tốt một chút đây, nhất định sẽ cùng hắn tranh tài một phen. Mọi người ngậm miệng không nói. Ngươi đó là chờ trạng thái được không? Rõ ràng là nghĩ biến được càng điên. Tô Tinh vẫn là một cái quái dị người, tâm tình tốt có thể mấy năm không giết sinh, đảm nhiệm ai cũng có thể bắt nạt hắn, hắn cũng cười mặt tương đãi, thích làm việc thiện, trợ giúp nghèo khó bách tính, như còn sống phần sống. Tâm tình không tốt, đường vừa ngủ chó hoang đều được lần lượt mấy cái bàn tay, càng đừng nhắc tới chọc giận hắn người. Còn có một cái, vậy thì điên trạng thái. Như là ở vào trạng thái như thế này dưới, thực lực đó trong buổi họp phòng rất lớn một đoạn, cùng cảnh giới gần như vô địch. Năm đó Bồng Lai Thánh tử Ly Thượng Khanh chính là không cẩn thận chọc phải điên trạng thái Tô Tinh Vẫn, dĩ nhiên bị đuổi giết một đoạn thời gian thật lâu, xương cốt đều bị đập bể mấy căn. Mỗi lần hồi tưởng lại, Bồng Lai Thánh tử liền kinh hồn bạt vía, không nghĩ lại trải qua một lần. Đây là bệnh, phải trị a. Chúng người lựa chọn câm miệng, không muốn sẽ cùng Tô Tinh Vẫn thảo luận. Bọn họ đều từng nghe nói qua Tô Tinh Vẫn sự tích, biết rõ Tô Tinh Vẫn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, cách khá xa chút tương đối thích hợp để tránh khỏi bị thương. Cũng không biết bởi vì sao duyên cớ, Tô Tinh Vẫn tham gia Bách Mạch Thịnh Yến tới nay, vẫn không có tìm được cái kia loại trạng thái cao nhất. Nhất định là bởi vì ngủ không ngon. Tô Tinh Vẫn liếc mắt một cái ngồi tại phụ cận lũ yêu nghiệt, đã tìm đúng mấy cái mục tiêu, phía sau khẳng định muốn lần lượt từng cái đánh một trận tơi bời. Thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới ước chiến cái kia một ngày. Tất cả mọi người quét mắt bốn phía, không có phát hiện Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Tây Cương 18 mạch chúng thiên kiêu đợi mấy ngày nay, trong lòng đã sớm không nhịn được. Ước hẹn đã tới, như cũng không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên, cứ cái những người khác không nhịn được phát khởi bực tức, Trần Thanh Nguyên sẽ không sợ đi. Thời gian 10 năm, đầy đủ hắn tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Một ít người thậm chí bắt đầu ác ý biên bài. Trần Thanh Nguyên chính là đương thời thiên kiêu, không đến nỗi làm loại chuyện này. Chúng ta chờ thêm một chút, không nóng lòng này nhất thời. Chỉ cần hôm nay còn không có qua, liền không tính Trần Thanh Nguyên sai hẹn. Tây Cương những thiên kiêu kia nói ra cái kia lần ngôn luận, hiển nhiên là đối với Trần Thanh Nguyên ôm mấy phần ác ý. Yến Xương Cổ Tinh Đông Vương, một luồng khí tức gợn sóng truyền đến. Đám tu sĩ cảm giác được, lập tức liếc nhìn. Trần Thanh Nguyên hiện thân, như hẹn mà tới. Chương 234, ước chiến ngày đến, bạch y như tiên. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên mặc một bộ bạch y, không dính một hạt bụi. Mặc tóc đen dài dùng một căn vải thô buộc chặt, mấy lọn tóc có chính mình tư tưởng, tránh thoát vải ràng buộc, tùy phong bãi múa. Mái tóc đen dài, để cổ càng lộ vẻ tuyết trắng, không tì vết chút nào. Đai lưng buông xuống ở bên trái, cùng gió cùng múa, tự do tự tại. Khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, mắt to mày rậm, sống mũi hơi rất. Một tay phụ lưng, một tay nhẹ nhàng buông xuống tại bên người, chậm chậm đi về phía trước, đồng bền như tiên. Hán, đến. Tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người, phát hiện hôm nay Trần Thanh Nguyên phá lệ anh tuấn, dường như trong tranh đi ra tới bình thường, khó có thể soi mói. Đây thật sự là Trần Thanh Nguyên sao? Mọi người hồi tưởng Trần Thanh Nguyên hành động trước kia phương thức, cùng giờ khắc này tuyệt nhiên bất đồng, như hai người khác nhau. Cái tên này chính kinh lên, anh tuấn trình độ đều sắp theo kịp ta. Trưởng Tôn Phong Diệp cực ít nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bộ dáng nghiêm túc, áo trắng như tuyết, như tiên lâm phàm. Luôn luôn bình tĩnh như thường đạo Trần Phật tử, nghe được câu nói này sau đó, cũng không khỏi liếc mắt nhìn chăm chú một chút Trưởng Tôn Phong Diệp, khóe miệng hơi co giật. Chính là gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên ở chung thời gian càng dài, tự yêu mình này phương diện sản sản nhau. Hắn là Trần Thanh Nguyên. Lê Hoa cung chúng nữ rất khó đem trước kia Trần Thanh Nguyên cùng hiện tại kết hợp lại, quả thực chính là hai cái người. Không thiếu nữ tử con mắt lập lòe tinh quang, tâm hồn thiếu nữ ám động. Vẻ ngoài tốt trẻ tuổi tuấn kiệt có rất nhiều, nhưng này loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý nhưng không giả được. Hôm nay Trần Thanh Nguyên, như cái kia đỉnh núi một gốc cây cô tùng, lạnh lẽo cô quạnh cô độc, đụng không thể kịp. Giả chính kinh. Một ít người thanh niên trẻ nhỏ giọng thầm thì một câu, cho rằng Trần Thanh Nguyên rất có thể giả vờ giả vịt. Trong ngày thường, Trần Thanh Nguyên có thể lẫm lẫm liệt liệt sinh hoạt, vì là tiền tài mà bôn ba. Lần này liên quan đến rồi tự thân tôn nghiêm vấn đề, chạm đến điểm mấu chốt, nhất định muốn toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Trần đạo hữu, có muốn hay không bắt đầu phiên giao dịch làm cái? Ngày xưa đánh cược hữu nói lớn tiếng nói, bọn họ rất tín nhiệm Trần Thanh Nguyên vật đánh cuộc, sẽ không hộp tối thao tác. Đối với này, Trần Thanh Nguyên dường như không nghe, con mắt nhìn thẳng ở vào phía trước hư không phó đông liễu, một bước ngàn trượng, ở sau lưng lưu lại số đạo tàn ảnh, phiêu giật như gió. Thật cao lạnh a. Năm đó ngươi không là cái bộ dáng này, ngươi thay đổi. Chúng đánh cược hữu sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng có loại bị bỏ cảm giác. Xa xa hư không, phó đông liễu đã nhận ra một luồng cường đại khí tức phả vào mặt. Hắn biết, là đối thủ của hắn xuất hiện. Phó Đông Liễu chậm rãi mở hai mắt ra, toàn thân tỏa ra cực hạn hàn ý, đóng băng chu vi 10 dặm, gió lạnh mãnh liệt. Trần Thanh Nguyên ngừng đi về phía trước bước chân, cùng Phó Đông Liễu cách xa nhau trăm dặm mà đối diện. Bốn mắt tương đối, không khí ngột ngạt. Các giới thiên kiêu ở vào Yến Xương Cổ Tinh các góc, ngửa đầu nhìn kỹ, nín lặng ngưng thần. Vì là chứng kiến trận chiến này, rất nhiều người sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu chờ đợi, chỉ lo bởi vì một số nhân tố mà bỏ lỡ. Một khi ra tay, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Phó Đông Liễu hai tay chắp sau lưng, hắc ý phần phật. Ta cũng một dạng. Trần Thanh Nguyên thân mang bạch đi liễu, thánh khiết như tuyết, hai người một đen một trắng, như âm dương lực lượng, không thể hòa vào nhau, như là quyết định sẽ có trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Cần ta áp chế tu vi đánh với ngươi một trận sao? Phó Đông Liễu đưa ra đề nghị này. Nếu là lúc trước, Trần Thanh Nguyên nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu. Thời khắc này, Trần Thanh Nguyên lựa chọn lắc đầu, không cần. Nay chiến cũng không phải là cùng cảnh giới luận bàn, mà là thực lực bản thân tranh tài. Khổ tu mà đến tu vi, cũng là thực lực một bộ phận. Cùng cảnh giới một trận chiến, chỉ là tại đặc định thời điểm. Chẳng lẽ sau đó đắc tội rồi một vị lao gia hỏa, trả lại hắn áp chế tu vi cùng mình tranh tài sao? Thế hệ trước cường giả bất nhất bàn tay đập chết ngươi, coi như là vận khí tốt. Rút kiếm đi. Nghe được Trần Thanh Nguyên trả lời, Phó Đông Liễu không chỉ có không có buông lòng cảnh giác, trái lại còn càng thêm kiên kỵ. Trần Thanh Nguyên lắc đầu không nói. Thấy vậy, Phó Đông Liễu cho rằng Trần Thanh Nguyên cuồng vọng như vậy, đối mặt chính mình thậm chí ngay cả bảo kiếm đều không dùng tới, có chút phẫn nộ. Lúc này ngươi không rút kiếm, chờ dưới ngươi tiểu không có cơ hội. Phó Đông Liễu xúc thế hồi lâu, nếu ra tay, phải là lôi đình đánh, phóng tầm mắt tại chỗ đông đảo yêu nghiệt cũng không mấy cái có thể đỡ được. Nguyên bản Phó Đông Liễu còn nghĩ để Trần Thanh Nguyên rút ra bảo kiếm, ngưng tụ ra kiếm đạo kết giới, dành cho nhất định phản ứng thời gian. Chỉ là, Trần Thanh Nguyên vẫn chưa xuất kiếm, hai tay chống trơn, vẫn duy trì vân đạm phong khinh rằng, "Dốc, ngươi như thất bại, chính là bại bởi tự thân ngu cuồng." Làm một cái đối thủ, Phó Đông Liễu có thể ra lời nói nhắc nhở, đã tính là không tồi rồi. Trần Thanh Nguyên thực sự là tìm chết, cùng lão đại đối chiến còn dám như vậy lên mặt. Lão đại một năm trước liền đã đến nơi này, khí thế nội liễm. Đại chiến như lên, thế như trẻ tre, ai có thể chặn? Có thể hắn cố ý như vậy, đến lúc đó thất bại cũng có một bộ lời giải thích, chuẩn bị không tốt, mà không phải về mặt thực lực chênh lệch to lớn. Tây Cương tất cả mọi người cảm giác được Trần Thanh Nguyên quá mức hung hăng, thời điểm như thế này còn không xuất kiếm, cùng chịu thua có gì khác biệt? Hắn này là đang làm gì? Không chỉ có là Tây Cương các thiên kiêu không lý giải, còn lại chính là giới tu sĩ cũng giống như thế, một mặt mở mịt. Có hậu thủ, vẫn là biết rõ không địch lại mà lựa chọn lấy phương thức này bị thua. Hoa Lê Thánh Nữ Vương Sơ Đồng lông mày nhíu một cái, trong lòng tiếng lóng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu nàng cùng Phó Đông Liễu đánh nhau chính diện, cũng không dám có hành động như vậy, cần phải làm tốt hết thể chuẩn bị, không dám chút nào bất cẩn. Mọi người trò chuyện thời khắc, Phó Đông Liễu quyết định ra tay rồi. Hai người nhìn nhau chốc lát, Trần Thanh Nguyên trước sau không có xuất kiếm ý đồ, Phó Đông Liễu không muốn chờ đợi, dự định tiên phát chế nhân, lấy thế lôi đỉnh đem trấn áp. Có lẽ là ta nhìn nhầm đối thủ đi. Phó Đông Liễu nghĩ như thế, tay phải chậm rãi giơ lên, sau lưng tạo thành một đạo vực sâu màu đen cảnh tượng, giống như một hỗn độn cự thú há hốc miệng ra, có thể cắn nuốt mất cả viên yến xương cổ tinh, uy áp cái thế, sợ được mọi người thẳng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run. Oanh! Trong lòng bàn tay càn khôn, bao hàm có vạn pháp. Một trường đánh ra, trong cơ thể vô số điều pháp tắc xiển xích gãy vỡ, tích lũy thật lâu uy thế như hồng thủy quần quần mà tới. Thời khắc này, bầu trời bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn, vô cùng vô tận uy áp từ vết nứt mà ra, nháy mắt che mất Trần Thanh Nguyên nơi không gian. Xa ở phía dưới chúng tiên kiêu, chỉ là xa liếc mắt một cái liền cảm thấy được thân thể trầm trọng, áp lực to lớn, linh hồn run rẩy. Như liền ta một trưởng đều không tiếp nổi, sao dám lại lời nói đương thời thiên tiêu. Phó Đông Liễu hét lớn một tiếng, làm như đang chào phúng Trần Thanh Nguyên, hoặc như là tại khích lệ Trần Thanh Nguyên ra tay toàn lực, không muốn cứ như vậy thất bại. Trần Thanh Nguyên đã bị uy thế mạnh mẽ bao phủ lại, Phó Đông Liễu toàn lực vùng ra trưởng mang cũng sắp rơi xuống trên người. Không biết là chậm sửng sốt một cái, hay là cố ý như vậy, Trần Thanh Nguyên chờ đến cực hạn nhất thời điểm, ánh mắt rốt cục thay đổi, ác liệt như đao. Khí thế trên người cũng giống như một cái rót đầy nước ống trúc nổ tung, tiên bắn về phía bốn phương tám hướng. Đến. Trần Thanh Nguyên tay phải hướng về bên cạnh người một chảo, há mồm khẽ quát một tiếng. Chương 235, ngân thương xuất thế, kinh sợ mọi người. Một thanh màu bạc trường thương hạ xuống tay. Một trận khó có thể miêu tả tuế nguyệt lực lượng, trải rộng hư không. Một luồng trải qua tang thương lực lượng, từ trên thân thương bộc phát ra, phô thiên cái địa, quét ngang hết thảy. Ngân thương hiện thế, như bẻ cành khô giống như san bằng Phó Đông Liễu uy áp. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên hai tay nắm chặt ngân thương, hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới. Mũi thương chạm tới trường mang, song phương hơi hơi giằng co một cái, vị trí trung ương tạo thành một cái bao lớn mắt, mười phần khủng bố. Mấy hơi thở sau đó, trường mang vỡ tan, mũi thương lực lượng xuyên phá cửu thiên, đánh nát Phó Đông Liễu khí thế lực lượng, khiến cho nhiều ngày tích lũy cái kia cố thế, trong thời gian ngắn biến thành hư ảo. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, mọi người khuôn mặt vẻ mặt còn vẫn duy trì không coi trọng Trần Thanh Nguyên dáng vẻ, vậy mà Trần Thanh Nguyên dùng phương thức lấy cứng trọi cứng hủy diệt rồi Phó Đông Liễu khí thế, tự thân như núi bất động, bạch y như tiên, nắm thương mà đứng, biết bao kinh diễm. Qua một lát, mọi người mới phản ứng lại, chấn động không gì sánh nổi, há mồm liễu lưỡi, không biết nên làm sao nói ra trong lòng kinh ngạc, này, tự thân khí thế bị phá trong nháy mắt đó, Phó Đông Liễu con ngươi cấp tốc co rút lại, miệng hơi mở ra, lạnh lùng trên mặt mũi xuất hiện không thể che giấu thần sắc khiếp sợ. Vạn vạn không ngờ rằng, Trần Thanh Nguyên dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này phá cuộc. Ta coi trọng đối thủ, nên có này thần thái. Phó Đông Liễu kinh ngạc một hồi lâu, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm: "Nếu như ngay cả này một ít trình độ bản lĩnh đều không có, như vậy ta chẳng phải là trắng chờ đợi. Đánh bại cương giả, nội tâm mới có thành tựu, này chiến mới có ý nghĩa. Trần Thanh Nguyên không là kiếm tu sao? Vì sao còn hội trưởng thương chi đạo?" Liên quan với vấn đề này, không có một người có thể giải đáp, vẻ nghi hoặc nồng đậm. "Đừng nhìn ta cũng không hiểu được chuyện gì thế này." Trưởng Tôn Phong Diệp cảm nhận được rất nhiều nói cầu hiểu ánh mắt, tâm tình phức tạp nói: "Trong mắt của mọi người, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên chính là bạn tốt, cần phải biết điểm này mới đúng." Trên thực tế, Trưởng Tôn Phong Diệp biết cái đấy gì? Hắn có thể tinh thông kiếm đạo, lĩnh ngộ nửa bước vô kiếm chi cảnh, cũng không khả năng đối với trưởng thường chi đạo còn có thành tựu đi. Rất nhiều người nuốt nước bọt, chỉ mong không là loại khả năng này, nếu không Trần Thanh Nguyên cái kia cũng quá biến thái. Thế gian chúng sinh, một con đường đều đi không tới nhập môn cảnh giới, mà Trần Thanh Nguyên nhưng có thể tại rất nhiều con đường trên lấy đã thành tích, nghĩ nghĩ tiểu có chút tê cả da đầu. Làm huynh đệ ta đây, lại cái gì đều không biết. Trưởng Tôn Phong Diệp trố mắt ngất ngụm, rất muốn đem Trần Thanh Nguyên đánh đau một trận, để hỏi minh bạch. Theo Trần Thanh Nguyên phá cuộc sau đó, để mọi người đối với cuộc chiến đấu này sinh ra hứng thú nồng hậu, tập trung tinh thần, không muốn di chuyển ánh mắt, chỉ lo không có thấy cái gì đặc sắc hình tượng. "Ngươi không là kiếm tu sao?" Phó Đông Liễu thay mọi người hỏi thăm. "Xem như là." Trần Thanh Nguyên tay phải nắm thương, đi về phía trước. "Ngươi còn tinh thông trường thương chi đạo?" Phó Đông Liễu cùng Đông Đạo Yêu Nghiệt cũng nhìn ra được, Trần Thanh Nguyên trong tay chuôi này ngân thương đặc biệt bất phàm, phía trên khắc giữ lại dấu vết tháng năm, chắc là một cái cực kỳ cổ xưa binh khí. "Hiểu sơ một, hai." Trần Thanh Nguyên một mặt hờ hững, đi về phía trước bước chân chưa từng ngừng lại. "Có ý tứ. Nguyên lai ngươi giấu được sâu như vậy." Phó Đông Liễu nở nụ cười, bởi vì hắn đã rất nhiều năm không có đụng tới mạnh mẽ như vậy cùng thú vị đối thủ. Bên trong thân thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Bá. Trần Thanh Nguyên đột nhiên chủ động xuất kích, trường thương quét ngang, cắt rời chỗ đi qua hư không, vung ra một đạo dài tới trăm dặm pháp tắc quang, hoàn eo mà phát động, chớp mắt mà tới Phó Đông Liễu trước mặt. Phó Đông Liễu ánh mắt ngưng lại, tay trái giơ lên, lòng bàn tay xuất hiện một bức âm dương lực nói đồ. Lập tức, Phó Đông Liễu tay trái hướng về phía trước vỗ một cái, mấy chục hơn trăm đạo pháp tắc bình phong mà hiện, dùng cái này phòng ngự. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Trần Thanh Nguyên quét ngang ra pháp tắc quang xuyên thủng hơn 50 nói hộ thể bình phong, phía sau tốc độ thì lại bắt đầu chậm lại. Mắt thấy hộ thể bình phong sắp toàn bộ phá nát, Phó Đông Liễu lần thứ 2 ra chỉ phòng ngự phương pháp, hai tay đủ ra, hướng về trước đẩy ngang. Xé. Thương mang sẽ qua, bình phong nổ tung. Phó Đông Liễu tuy rằng chặn lại rồi đòn đánh này, nhưng một tia nhỏ nhẹ đâm nhói kéo tới. Túi đầu một nhìn, nguyên lai lòng bàn tay phải xuất hiện một đạo cắt vết, mấy giọt máu tươi từ miệng vết thương tràn ra. Thực sự là sắc bén a. Bạn cùng lứa tuổi tranh đấu, Phó Đông Liễu đã có hơn 100 năm không có bị tổn thương. Hắn nhìn lòng bàn tay miệng vết thương, không có phẫn nộ, có chỉ là nồng nặc hơn hưng phấn cùng mong đợi. Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực, để Phó Đông Liễu phá lệ vui vẻ, như là niềm vui bất ngờ. Trường thương chi đạo đã tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Theo Trần Thanh Nguyên này một chiêu sử dụng, lũ yêu nghiệt dồn dập nhìn thấu hắn thương đạo cảnh giới, kinh hãi đến biến sắc, tâm tình chập chờn cực lớn, trong lòng nhấc lên hàng loạt hai sóng. Hắn vẫn là người sao? Lấy Nguyên Anh kỳ cùng Phó Đông Liễu cứng đối cứng mà không rơi xuống hạ phong, kiếm đạo đã tới nửa bước vô kiếm chi cảnh, thương nói càng là đăng phong tạo cực. Ngoài ra, hắn còn có song đan thánh phẩm căn cơ và lĩnh ngộ nhiều đạo thuật thần thông. Tỉ mỉ nghĩ một cái, mọi người phát hiện Trần Thanh Nguyên dĩ nhiên là như vậy biến thái, quả thực không phải người. Hắn hình như chưa bao giờ nói qua chính mình mạnh nhất là kiếm thuật. Nỗ lực hồi tưởng một phen, đệ tử Bắc Hoang Trung Thiên Tiêu đầy mặt hoảng sợ tiếng rung mà nói: "Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới chân chính xem hiểu Trần Thanh Nguyên có bao nhiêu yêu nghiệt, rất vui mừng không cùng kết thủ, nếu không hậu quả khó liệu." Đúng đấy, hắn chưa từng đối ngoại tuyên bố chính mình chỉ là một tên kiếm tu. Chúng Thiên Tiêu ngây người như phỗng, bất luận bọn họ cố gắng thế nào, đều không cách nào đem lấy trước kia cái cợt nhả cùng xấu bụng Trần Thanh Nguyên, cùng hiện tại cái này kinh diễm vô song mà kiêu ngạo lạnh lùng Trần Thanh Nguyên liên hệ với nhau. "Lão đại, bị thương." Tây Cương 18 mạch tu sĩ thấy được Phó Đông Liễu lòng bàn tay cái kia một điểm huyết dịch, cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy kinh ngữ, con mắt chừng được so với chuông đồng còn lớn hơn, áp chế không nổi sâu trong nội tâm kinh hãi. Tại Tây Cương người trong mắt, Phó Đông Liễu chính là bạn cùng lứa tuổi bên trong thần, có thể nói cùng thế hệ bất bại, đứng ở đỉnh cao, nhìn xuống thiên hạ. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên thương tổn tới Phó Đông Liễu, dù cho chỉ có một đạo nhỏ bé miệng vết thương, cũng cho Tây Cương người nội tâm tạo thành cực lớn lực xung kích, thật lâu không thể khôi phục lại yên lặng. "Da của ngươi rất cứng." Bầu trời, Trần Thanh Nguyên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lãnh đạo. "Vì lẽ đó, ngươi còn phải càng thêm nỗ lực, không để cho ta thất vọng." Phó Đông Liễu phất tay áo vung lên, một cái thượng phẩm linh mạch xuất hiện ở bên cạnh người. Theo hai tay hắn nhanh chóng kết ra một đạo pháp ấn, linh mạch nháy mắt khô cạn, không có còn lại một viên linh thạch. "Đạo thuật nào có thể trong thời gian ngắn tiêu hao mất cả một đầu thượng phẩm linh mạch đâu?" Trần Thanh Nguyên mím chặt môi, ánh mắt hơi nheo lại, cảnh giác đến cực điểm. "Lão đại nghiêm túc." Phía dưới, Tây Cương mọi người theo bản năng nắm chặt hai tay, trái tim khẽ run lên. Chương 236: Chiến đấu kịch liệt, bị thương. Tây Cương chủ mạch thánh phẩm hàng đầu thần thông, Vạn Hóa Thiên Xu Trưởng. Đế Châu một vị yêu nghiệt liếc mắt nhận ra Phó Đông Liễu sắp sử ra thần thông, tâm thần căng thẳng, thân thể theo bản năng run rẩy mấy lần, thật giống như trước đây thấu hiểu rất rõ, tính toán đã từng bị Phó Đông Liễu dùng môn tuyệt học này hành hung qua. Vừa đấu võ tiểu quyết tâm mà, mọi người vốn cho là bọn họ hai người tốt xấu thăm dò một cái đối phương, ai biết vừa lên đến cứ như vậy kích thích. Chiến đấu giữa cường giả, nhất định phải ra tay toàn lực, không cho đối phương bất kỳ cơ hội. Đây cũng không phải là hữu hảo luật bàn, mà là tôn nghiêm cuộc chiến, thậm chí đối với tính mạng tạo thành uy hiếp. Tình huống như vậy dưới, nếu ai dám buông lỏng cảnh giác, ai tiểu khả năng bị thua. Vạn Hóa Thiên Xu Trưởng, nhất nghiệm hóa vạn thân. Trong hư không xuất hiện hơn 10.000 nói Phó Đông Liễu bóng mở, đồng thời làm ra bên trên xuống tới về vùng lên hai tay động tác, hai tay xuất hiện tàn ảnh, không gian cho nên vặn vẹo biến hình. Chấn. Xúc thế chốc lát, giơ tay đánh ra. Hơn 10.000 đạo hư ảnh giống như một thể, hướng về Trần Thanh Nguyên đẩy ra một đạo to lớn kim quang trường lớn. Trường mang bên trên phảng phất có một viên tinh thần vờn quanh chuyển động, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Phó Đông Liễu sau lưng cái kia một khẩu vực sâu hắc ám, biến được càng thêm to lớn, như là đã cắn nuốt hết một đám lớn hư không, để người không dám nhìn thẳng, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hơn 10.000 nói trưởng uy từ phương hướng khác nhau mà đến, để Trần Thanh Nguyên cảm nhận được khó có thể miêu tả áp lực, thân thể vị trí không gian cũng bắt đầu sụp đổ, xì xì vang vọng, thậm chí nứt ra hơn trăm nói vết rạn nứt. Trần Thanh Nguyên hai tay nắm chặt ngân thương, chưa có khiếp đảm chút nào, tìm đúng thời cơ, dự định từ một địa phương đột phá. Oanh long long long. Trong chớp mắt, vạn trưởng đập đánh tới Trần Thanh Nguyên trên người, cái kia phiến khu vực trực tiếp nổ tung, chu vi vô số bên trong biến thành mảnh vỡ, trong tinh không tạo thành mấy chục hắc động thật lớn, đem những phá toái kia hư không mảnh vỡ cắn nuốt hết. Mọi người tạm thời không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo uy thế đáng sợ trưởng ấn đánh vào cùng một vị trí, đưa tới bao lớn. Đây là muốn chơi chết Trần Thanh Nguyên a. Chúng Thiên Kiêu nhìn được toàn thân toát mồ hôi lạnh, đây nếu là đổi lại là chính mình, sợ là liền một bộ toàn thây đều rất khó tìm. Tây Cương người thứ nhất thực lực, chính là kinh khủng như vậy mà. Rất nhiều người còn tại thay Trần Thanh Nguyên lo lắng thời gian, một đạo ngân quang xông phá vô số trưởng ấn bao vây, đánh nát hắc ám, cho đến phía xa trong trời sao. Sau đó, Trần Thanh Nguyên kèm theo ngân quang mà ra, giết ra Phó Đông Liễu đánh tới hàng đầu thần thông vòng vây. Tuy rằng bị thương, nhưng không có thương tổn được căn bản, không quá quan trọng. Trần Thanh Nguyên không chút do dự nào, tay phải cầm màu bạc trường thương, cách không đâm một cái. Xì. Đầu mũi thương nhớ lại một đạo nhức mắt hào quang, tiện đà hóa thành một thanh trăm trượng ngân thương bóng mở, tốc độ cực nhanh xông về Phó Đông Liễu. Phó Đông Liễu sắc mặt hơi đổi, điểm ra một chỉ. Đầu ngón tay lực lượng cùng ngân thương ai va chạm, kinh khủng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng mà tán, để không ít người xem cuộc chiến đều cảm nhận được áp lực, nghẹt thở cảm giác phả vào mặt, cuốn lên cuồng phong thổi rối loạn xiêm y. Hai người đối đầu, cục diện rằng có hơn 10 cái hô hấp. Bởi Phó Đông Liễu không có sớm làm tốt phòng bị, dần dần lộ ra vẻ mỏi mệt. Trần Thanh Nguyên thừa cơ truy kích, linh lực trong cơ thể như biển rộng dâng trào, một mạch ra chỉ đến rồi ngân thương bên trên, hét dài một tiếng, phá. Phó Đông Liễu chỉ mang phá nát, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau nghiêng đổ, dùng cái này kéo ra cự ly, vì là tự thân tranh thủ được tiến một bước phòng ngự thời gian. Mấy hô hấp sau đó, Trần Thanh Nguyên đã áp sát đến rồi mặt, để Phó Đông Liễu bị ép ngừng thi pháp, vội vàng ở trước người tạo thành một cái to lớn hình vuông lá chắn, hy vọng có thể chịu nổi công kích. Vành đông. Sau một khắc, một đạo nổ vang mà lên, hình vuông lá chắn hơi hơi giãy giụa một cái liền tan vỡ. Lá chắn tuy rằng phá nát, nhưng vì là Phó Đông Liễu tranh thủ được một tia thời gian, lắc mình đến rồi mặt khác một chỗ hư không. Liền, Trần Thanh Nguyên xuyên phá lá chắn, chỉ có thể tiêu giảm mất một bộ phận ngân thương tư thế, ngược lại đổi công kích phương hướng. Cái tên này, không tha thứ a. Phó Đông Liễu không có thở dốc cơ hội, chỉ có thể vừa lui biên phòng thủ. Song phương một tiến một tối, tranh đấu chừng 10 hiệp, này mới để Trần Thanh Nguyên thừa thế xông lên, khí thế tiêu hao hầu như không còn. Vừa rồi Phó Đông Liễu thi triển ra Vạn Hóa Thiên Xu Trưởng, cho rằng Trần Thanh Nguyên coi như gánh vác được cũng nhất định sẽ có tổn thương, không có nghĩ qua Trần Thanh Nguyên sẽ lấy phương thức này phá cuộc, bởi vậy có bất cẩn, không thể đúng lúc phòng ngự, lược nơi hạ phòng. Đã được kiến thức Trần Thanh Nguyên thực lực mạnh, Phó Đông Liễu không dám lại có bất kỳ xem thường, những trận chiến đấu tiếp theo đem sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dốc hết một thân sở học. Trở lại, Phó Đông Liễu lại lấy ra một cái thượng phẩm linh mạch, sử dụng độc môn bí thuật đem linh mạch cấp tốc luyện hóa, ở trước người ngưng tụ ra hơn 10.000 nói đao quang. Tiếp đó, nhẹ nhàng cơ một cái ống tay áo. Vạn đạo đao quang như mưa mà xuống, phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên, hàn ý lạnh lẽo, xé rách trường không. Xèo xèo xèo. Ánh đao lướt qua, trường thương quét ngang. Trần Thanh Nguyên hết sức chăm chú, hai tay múa lên trường thương, triển khai các loại chiêu thức, cắm, đâm, quấn, múa hoa, chọn chờ chút, đem sắp rơi xuống trên người đao quang toàn bộ đánh thành nát tan. Phòng bị như thế nào đi nữa nghiêm mật, cũng cuối cùng có sơ sẩy thời gian. Phó Đông Liễu điều khiển hơn 10.000 nói đao quang, từ mỗi cái phương hướng công kích mà đi, tìm được Trần Thanh Nguyên một cái nhỏ bé kẽ hở, tay phải ngón trỏ hơi động đậy, rơi xuống pháp lệnh, đi. Một đạo không tầm thường chút nào đao quang, đột nhiên từ Trần Thanh Nguyên thân dưới mà đến, bạo phát ra kinh người lực lượng, thế như trẻ tre, nhanh như thiểm điện. Trần Thanh Nguyên phát hiện thân dưới đánh tới đao quang, nhưng là trong giây lát này bị những phương hướng khác mà đến đao quang cuốn lấy, không có cách nào ngay đầu tiên đi xử lý. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể hết khả năng di chuyển thân thể, đồng thời ý niệm khởi động linh lực trong cơ thể, tại thân dưới tạo thành một đạo tương đối cứng rắn hộ thể về linh giới. Phó Đông Liễu vất vả dễ dàng tìm được Trần Thanh Nguyên một chỗ kẽ hở, làm sao như thế tùy tiện để Trần Thanh Nguyên đứng vững. Một đao này, ẩn chứa vạn đao thuật đại bộ phận lực lượng, vừa rồi vẫn ẩn nấp ở đao ảnh bên trong, chờ đợi thời cơ. Vành, ánh đao trực tiếp đâm rách Trần Thanh Nguyên dưới người hộ thể về linh giới, để sắc mặt kỳ biến, vội vàng như người, điều chỉnh ngân thương vị trí, muốn dùng thương đôi để ngăn cản. Nhưng mà, dù cho Trần Thanh Nguyên làm ra phản ứng, cũng không cách nào chống đỡ được một đao này tiến công. Ánh đao đang muốn cắt đứt Trần Thanh Nguyên chân trái thời gian, ngân thương phần sau run lên, bước được ánh đao thoáng cải biến phương hướng, cùng ngân thương kề sát quá khứ, phát sinh tăng tăng âm thanh, mà có ánh lửa lấp lóe. Bạch, hàn mang lóe lên, Trần Thanh Nguyên chân trái xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, dài khoảng một thước, huyết nhục bị tức mất một khối, lộ ra một bộ phận xâm trắng xương cốt, cực kỳ khiếp người. Trần Thanh Nguyên hiện tại mới có chống không thời gian cùng lực lượng, đem hết toàn lực đem này một đạo ánh đao đánh bay, để nguy cơ tạm thời giải trừ. Túi đầu nhìn chăm chú một cái chân trái thương thế, tay trái điểm vào vết thương vị trí, để huyết dịch không lại chảy xuôi, lệnh thương thế không lại thêm kịch. Rầm rầm rầm. Sau đó, Trần Thanh Nguyên không tiếp tục để ý bị thương ngoài da, dự định lấy công làm thủ, đem đánh tới vô số ánh đao đánh bay hoặc là đánh nát, không ngừng tới gần Phó Đông Liễu. Chương 237, Lưu Quang Vạn Đạo, Ngân Thương Thức Tỉnh. Đẩy vô số đạo đao mang công kích, Trần Thanh Nguyên bén nhọn hai mắt nhìn chằm chằm xa xa làm phép Phó Đông Liễu, cơ ngân thương, lật ngược đánh tới đao quang, bước nhanh hơn. Chen. Phó Đông Liễu đã nhận ra nguy cơ sắp đến, vung tay phải lên, một thanh màu đen mạch đao xuất hiện, dài khoảng một trượng, hai mặt khai nhận, hàn quang lạnh lẽo, ý lạnh bức người. Lão đại trưởng tức đao. Tây Cương mọi người nhận ra chuôi này mạch đao, ánh mắt ngưng tụ vào một điểm, vẻ mặt đại biến. Trăm năm trước, chủ mạch chúng lao tổ hợp lực ra tay, chuyên môn vì là lao đại chế tạo riêng thánh binh bảo đao. Loại đãi ngộ này, phóng tại Tây Cương 10 trong bát mạch, chỉ có Phó Đông Liễu một người có thể hưởng thụ. Trần Thanh Nguyên có thể bức được lao đại toàn lực ứng phó, thua cũng không mất mặt ta. Còn lại thiên tiêu biết được việc này, chỉ có hâm mộ phần, nhưng cũng không dám tâm sinh đố kỵ, bởi vì bọn họ biết Phó Đông Liễu có tư cách này, tâm phục khẩu phục. Trong tinh không, Trần Thanh Nguyên toàn lực vung ra một đòn, đem trước mặt cản đường mấy trăm nói đao quang toàn bộ làm vỡ nát. Sau đó, Trần Thanh Nguyên nhanh chóng đánh tới Phó Đông Liễu, trong tay ngân thương lựa ra mấy thương hoa, đem phía trước hư không xoắn nát, tạo thành từng đạo hình tròn bao táp, phong tỏa một mảnh cực lớn khu vực. Phó Đông Liễu quanh thân không gian biến được vặn mèo, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc, rút đao mà lên, hét dài một tiếng, uống. Đùng. Ngân thương cùng mạch đao chạm vào nhau, bộc phát ra uy áp như đá tảng rơi vào trong nước, bọt nước tung tóe, thanh thế to lớn. Phong ba lan tràn tới chỗ rất xa, tiếng xương cổ tinh các góc nhấc lên cuồng phong, tiếng gào thét vang vọng tiểu tiêu, rất nhiều người xiêm y bị thổi được xì vang vọng, đầu tóc rối bời. Chen. Song phương rằng co chốc lát, riêng phần mình lui về phía sau một đoạn cự ly. Trần Thanh Nguyên mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng thể nội chứa nguồn linh lực khổng lồ, vừa xa tự thân cảnh giới phạm chủ. Đúng là như thế, Trần Thanh Nguyên mới có thể cùng hóa thần hậu kỳ Phó Đông Liễu chính diện chống lại, mà không rơi xuống hạ phong. Ngươi cho ta quá nhiều bất ngờ. Phó Đông Liễu vạn đao trận bị phá, không thể không lấy ra bản mệnh thánh binh. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, Trần Thanh Nguyên là người thứ nhất bức cho hắn vận dụng toàn lực, vừa sợ vừa hưng phấn. Hai người đồng thời xuất kích, đao thương va chạm, pháp tác giao chiến. May mà chiến trường nằm ở trong tinh không, nếu không dùm lên báo táp nhất định sẽ đối với người vây xem tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vành, vành, vành. Hơn trăm cái hiệp sau đó, Trần Thanh Nguyên chân trái thương thế bị Phó Đông Liễu tập kích, dẫn đến máu tươi lần thứ hai chảy ra, xương cốt gãy lìa một đoạn, nửa người dưới quần áo bị huyết dịch thấm ướt. Phó Đông Liễu đồng dạng bị thiệt thòi, mặt trái có một đạo sâu đậm miệng vết thương, từ cằm vẫn lan tràn đến rồi khỏe mắt vị trí, nhìn thấy mà giật mình. Nếu không có Phó Đông Liễu phòng thủ đúng lúc, sợ là nửa bên mặt đều phải bị Trần Thanh Nguyên dùng ngân thương cho tước mất. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, nổ vang len ken tiếng phá vỡ hư không giới hạn, truyền đến yến xương cổ tinh, rơi xuống trong thai của mọi người. Nhìn ngươi có thể kiên trì đến mức nào? Phó Đông Liễu đưa tay chạm một cái trên má miệng vết thương, vẻ mặt có chút dữ tợn, ánh mắt biến được càng thêm sắc bén, thấp giọng khẽ nói: "Nhiều năm qua, đây là Phó Đông Liễu lần thứ nhất bị bạn cùng lứa tuổi thương tổn được, tâm tình phức tạp, có phẫn nộ, kích động, vui vẻ, mong đợi, mất mặt mũi phiền muộn chờ chút. Ngũ vị tạp trần, khó có thể miêu tả. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, Phó Đông Liễu cải biến ban đầu ý nghĩ, đem Trần Thanh Nguyên coi là trong cùng thế hệ mạnh mẽ nhất đối thủ, không ai sánh bằng. Hai cái cách biệt một cảnh giới lớn, Trần Thanh Nguyên còn có thể cùng Phó Đông Liễu đánh được có đến có về. Chỉ dựa vào điểm này, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ bạn cùng lứa tuổi, lại không thứ hai. Trần Thanh Nguyên, sao dám tái chiến?" Phó Đông Liễu nhìn phía trước phá toái hư không, loáng thoáng có thể nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh, vận dụng pháp tắc lực lượng, quát lớn một tiếng. Cũng trong lúc đó, sau lưng cái kia một khẩu vô tận vực sâu, giống như có một gốc cây cự mục sinh trưởng mà ra, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Mắt Trần có thể thấy, vực sâu miệng phía trên, cự mục nở hoa, cành lá rậm rạp. Loại này dị tượng, tượng trưng cho Phó Đông Liễu vô thượng căn cơ, như cái kia vực sâu giống như không thể giống nó, vừa tựa như chọc trời cự mục có khó có thể tưởng tượng sinh cơ. Từng cái cổ xưa đại đạo pháp tắc từ vực sâu đáy xông ra, sau đó vây quanh Phó Đông Liễu mà lưu động. Pháp tắc sông dài tuy rằng có một ít tì vết, chẳng phải rõ ràng, nhưng đây là Phó Đông Liễu dựa vào thực lực bản thân lĩnh ngộ mà đến đồ vật. Ngàn vạn đạo lưu quang từ sông dài bên trong dâng trào ra, làm nổi bật lên hắn cái kia thân ảnh to lớn, phảng phất là nhân gian quân vương, giận dữ ngã xuống triệu, chảy máu vạn dặm. Đây là thần thông gì? Phía dưới các giới yêu nghiệt nhìn choáng váng, nội tâm bị vẻ sợ hãi bọc lại, tiết hầu như là tạp món đồ gì, khó có thể thở tức. Chưa từng gặp. Tây Cương 18 mạch người cũng bối rối, trước đây từ không thấy Phó Đông Liễu triển khai ra qua. Bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, bạn cùng lứa tuổi bên trong không có người nào có thể bước được Phó Đông Liễu vận dụng toàn lực. Thật là khủng khiếp dị tượng, vượt sâu khẩu sinh đại thụ, pháp tác lưu quang ba vạn dặm. Nay chiến vừa mới bắt đầu, đánh trăm chiêu có thừa, cái nào từng nghĩ sẽ diễn biến đến một bước này, kinh ngạc tất cả mọi người tại chỗ. Phó Đông Liễu dự định dốc hết một đời sở học, không lưu dư lực. Một khi ra tay, Phó Đông Liễu cũng không cách nào ở lúc mấu chốt thu tay lại. Có sao không dám? Trần Thanh Nguyên từ phá toái không gian chậm rãi đi ra, tay phải nghiêng cầm ngân thương, thân mang nhuộm máu tươi bạch tí liễu, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng thẳng đánh linh hồn. Nghe được này lời nói, Phó Đông Liễu nở nụ cười. Đây mới là đối thủ của ta, không sợ tử vong, ra sức một trận chiến. Bất luận tương lai làm sao, ngươi Trần Thanh Nguyên đều là ta này một đời mạnh nhất đối thủ. Để tỏ lòng đối với Trần Thanh Nguyên tôn trọng, Phó Đông Liễu không sẽ có bảo lưu, nhất định làm vận dụng toàn bộ lực lượng, đem đánh bại. Này chiến ngươi như ngã xuống, năm nào nhất định vì là ngươi tế điện. Phó Đông Liễu phất tay đưa tới pháp tắc lưu quang, phản phất tắm rửa ở trong đó, thần thái vô song. Không muốn đối với chính mình thái quá tự tin. Trần Thanh Nguyên một bước mấy chục dặm, bóng người quỷ mị, tiếng như đỉnh tiếng kêu, đinh tai nhức óc, thực lực của ta, ngươi quả nhiên nhìn thấu sao? Vừa dứt lời, Trần Thanh Nguyên trong tay ngân thương nhẹ nhàng run lên, vô hạn lực lượng dâng trào ra, như là núi lửa bạo phát, nháy mắt che mất mảnh này khu vực. Từ khai chiến đến hiện tại, Trần Thanh Nguyên vẫn không dùng tới qua ngân thương chân chính lực lượng, chỉ là đem ngân thương trở thành một cái cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật, do đó phát huy ra tự thân trưởng thường chi đạo bản lĩnh. Ngân thương cái kia một điểm linh trí, vẫn nằm ở ngủ say trạng thái. Giờ khắc này, Phó Đông Liễu nếu dốc hết toàn lực, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thể giấu giếm. Ba đan thánh phẩm căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ. Cho tới lá bài tẩy của hắn, không giấu được cũng bất tất ẩn giấu đi. Ô, cổ xương ngân thương bắt đầu thức tỉnh. Cho dù linh trí còn sót lại một tia mảnh vỡ, chỉ có thể thể hiện ra bảo thương thời kỳ cường thịnh một phần vạn lực lượng, cũng không phải phàm tục binh có thể so với. Chương 238, Tây Cương người số 1, chỉ đến như thế. Ngân thương thức tỉnh, một luồng cực kỳ đã lâu tuế nguyệt khí tức tôn trào, như quần quận sông lớn lao nhanh đến rồi thế gian rất nhiều nơi. Cổ giới nào đó hẻo lánh, còn nhớ được chuôi này từ trên trời giáng xuống cổ kiếm. Động Ly kiếm phái tổ tiên binh, tên là Nhạn Khô kiếm. 30 vạn năm trước, Động Ly kiếm tổ từng tham gia một trận đại chiến, đi mà không phản, dấu vết tháng năm cũng bị xóa đi, để người hậu thế không hiểu được cổ xưa lịch sử tuế nguyệt chuyện gì xảy ra. Chanh chanh chanh. Chuôi này như núi cao giống như nhạn khô kiếm, đột nhiên run rẩy chuyển động, chấn động được mặt đất cũng đang run lên bần bật, núi đá lăn xuống, đại địa nứt ra. Mây mù hội tụ đến một đoàn, tại nhạn khô kiếm phía trên tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, hình tượng càng khủng bố. Có mười mấy thiên tiêu không có tiến về phía trước hiến xương cổ tinh xem cho vui, mà là tại nhạn khô kiếm phụ cận tìm kiếm cơ duyên. Làm này chút người phát hiện nhạn khô kiếm dị thường gợn sóng, kinh khủng mơn dạng, thân thể bị một đạo đáng sợ lực lượng chế trụ, không có cách nào triển khai đạo thuật, chỉ có thể thân hãm khe trong, bị hắc ám thôn vệ. Tại sao sẽ phát sinh loại này dị biến? Tốt tại bọn họ đạo thể tương đối cứng rắn, mặc dù đập xuống đến rồi khe đất nơi sâu xa, cũng sẽ không thương tổn được tính mạng, nhiều lắm chính là bị chút đây bị thương ngoài da. Bất quá, cái kia loại thể nội linh khí bị chế trụ cảm giác thật sự là không dễ chịu, tiêu hình như toàn thân bị lên công xiềng, bất luận thế nào dây rủa cũng vô dụng. Nhạn khô kiếm chấn động hồi lâu, cực kỳ kích động, phát sinh một trận đón lấy một trận kiếm reo tiếng. Cùng lúc đó, Bắc Hoang phủ Lưu Tinh vực. Chỗ này tinh vực mười phần hẻo lánh, cùng phồn hoa địa giới không có cách nào so với so sánh. Bất quá, nơi này có một chỗ cổ xưa cấm khu, dù là ai cũng không thể lơ là. Cấm địa tên Thiên Nguyên. Thiên Nguyên nơi sâu xa nhất có một gian cấu tạo đơn giản phong ốc. Một viên lưu tinh từ mảnh này quỷ dị bầu trời sẽ qua, một cửa mở ra, cô gái áo đỏ từ bên trong chậm rãi đi ra. Nàng mang mạng che mặt, quần dài kéo đất, trong con ngươi lập lòe vẻ kinh dị, vươn tay mảy ngải, âm thanh nhu hòa, ngủ say mấy trăm ngàn năm binh khí, rốt cục đã tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, cô gái áo đỏ trong mắt của lộ ra một tia lo lắng vẻ. Đối với Trần Thanh Nguyên nhớ nhung, kéo dài không tuyệt. Chỉ tiếc, cô gái áo đỏ bị phong tỏa tại Thiên Nguyên mảnh này cương vực, không thể đi ra nửa bước. Vào đời, liền mang ý nghĩa tử vong. Bởi vì nàng vốn là một cái nên người chết, cậu thả sống ở đời mấy trăm ngàn năm, phá vỡ thế gian cố hữu trật tự pháp tắc, không bị thương thiên dùng. Trốn tại Thiên Nguyên bên trong, nàng mới có thể không bị đại đạo ý chí phát hiện. Khí linh đã vỡ, hẳn là sẽ không xúc động cái kia một tia cũ thời kỳ cổ pháp tắc. Cô gái áo đỏ rất lo lắng Trần Thanh Nguyên tỉnh lại ngân thương, do đó đưa tới tai họa ngập đầu. Bất quá, nàng từng suy tính mấy ngàn hơn 10.000 lần, xác định bây giờ ngân thương linh còn đụng kịp không từng tới đi pháp tắc dấu vết, cho nên năm đó mới để Trần Thanh Nguyên tiến về phía trước tử vực, đem ngân thương lấy về. Lời tuy như vậy, nhưng cô gái áo đỏ vẫn là có một vẻ lo âu, lông mày nhíu lên, rất nghĩ lẫn nhau bầu bạn mà đi. Lần này, ngươi sẽ không thất bại nữa. Cô gái áo đỏ tự lẩm bẩm. Mặt khác một bên, thế gian rất nhiều đại năng không tên sinh ra một tia khiếp đảm cảm giác, hình như có cái gì xảy ra chuyện lớn. Nhưng là, không quản các vị đại năng như thế nào tính toán, đều không cách nào tính ra cụ thể nguyên do. Cái này thời đại, cùng dĩ vãng bất đồng a. Bách mạch thịnh yến tranh đấu, và các nơi thường xuyên hiện hiện ra cổ dị tượng, đều dấu hiệu một cái trước nay chưa có thịnh thế sắp đến. Ta có một loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, thiên địa pháp tắc mới vừa trong nháy mắt đó biến hóa dị thường, cùng Thanh Nguyên tiểu tử kia có cực lớn quan hệ. Đạo Nhất Học Cung đang suy tư bách mạch thịnh yến nên kết cuộc như thế nào thời điểm, Dư Trần Nhiên sợ cảm thấy một tia pháp tắc gợn sóng, lập tức bấm chỉ suy tính mấy chục lần mà không có kết quả. Cuối cùng, Dư Trần Nhiên cho ra một cái kết luận. Tính toán cùng ta cái kia ngốc đồ nhi có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta cái này làm sư phụ khả năng lại phải vì hắn chửi đi. Ai? Này năm đầu làm một cái xứng trước sư phụ không dễ dàng a. Tại sao nói lại đâu? Liên hợp Đông Thổ Phật môn, đem cổ tộc Tống gia kéo đến chiến trên thuyền, và các loại ẩn dấu đòn bí mật, đều là tại vì là Trần Thanh Nguyên tương lai làm chuẩn bị, không thể để Trần Thanh Nguyên bị bắt nạt. Thu này tiểu tử thối vì là đồ, có chút hối hận rồi. Dư Trần Nhiên tự mình trêu ghẹo, lắc đầu cười khẽ, nhiều chói một ít người trên thuyền giặc, ai cũng đừng nghĩ qua trên an sinh tháng ngày. Các nơi xuất hiện dị thường tình hình, hỏa vân che trời, lan tràn toàn bộ tinh vực, bao gồm mấy trăm ngàn viên tinh thần, hay là linh tuyển dâng trào, như mưa mưa tầm tã, bao trùm hơn trăm nơi tông môn. Các loại kỳ quái dị tượng, đưa tới thiên hạ cường giả chú ý chỉ là, mặc cho chúng cường giả sử xuất tất cả vô liếng, cũng không cách nào biết được căn nguyên ở nơi nào. Cổ giới, tiến xương cổ tinh. Bên trong chiến trường, Trần Thanh Nguyên nhẹ khẽ vuốt vuốt ngân thương, cảm thụ được cường đại thương thế, xiêm y múa, tóc dài ngổn ngang. Phó Đông Liễu chính diện thừa nhận Trần Thanh Nguyên bộc phát ra huy áp, nghẹt thở cảm giác cực kỳ nồng nặc, con người co rút lại, toàn thân nhẹ khẽ chấn động, sau lưng vực sâu dị tượng hình như cũng vặn vẹo một cái. Chưa bao giờ có áp lực. Đây chính là Trần Thanh Nguyên bộ mặt thật sao? Phó Đông Liễu hưng phấn, cũng càng thêm kiên kỵ. Tuy rằng này có thể là lai lịch không biết cổ xưa ngân thương đưa tới uy áp, nhưng Trần Thanh Nguyên nếu có bản lĩnh điều động ngân thương, đó chính là thực lực của tự thân. Chính như Phó Đông Liễu một dạng, tu vi ưu thế về cảnh giới, chính là tự thân khổ tu được. Chẳng lẽ cùng người xảy ra ma sát mà tranh đấu, còn muốn áp chế tu vi không thành? Nếu là như vậy, thế gian sinh linh nỗ lực tu hành là vì cái gì? Đến, chiến! Phó Đông Liễu hét dài một tiếng, gắng gượng chống đỡ đập vào mặt ngân thương oai, giơ đao mà trên. Vạn đạo lưu quang theo sát Phó Đông Liễu bước chân, chạy tràn hướng Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên đâm ra một thương, trong cơ thể linh khí nháy mắt tiêu hao một nửa. Ngân thương toát ra chói mắt hào quang và không thể ngăn trở ý thế. Trong chớp mắt, hai người lần thứ hai khoảng cách gần giao chiến, toàn lực ứng phó. Theo Phó Đông Liễu xuất đao, pháp tắc lưu quang quấn quanh tại mạch đao bên trên, tăng cường đao lực. Hoành Long, Song Phương ra tay toàn lực lần thứ nhất giao chiến, ngân thương tư thế như lũ quét chút xuống, phá hủy trôi đi qua hết thảy. Trải rộng tinh không ánh đao, trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Cho dù là Phó Đông Liễu cưỡi vực sâu dị tượng lực lượng, cũng khó có thể chịu nổi Trần Thanh Nguyên tiến công. Cong, ngân thương đánh vào mạch đao bên trên, để thân đao xuất hiện một cái nhỏ bé vết nứt. Quấn quanh ở trên thân đao mặt pháp tắc lưu quang cũng bắt đầu gãy vỡ, có chút băng bản dấu hiệu. Hung hăng như vậy công kích, để Phó Đông Liễu thừa nhận không thể miêu tả áp lực, làm cho hắn không ngừng mà lùi về sau, khuôn mặt từ từ dữ tợn, cắn chặt hàm răng, con mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Phốc phốc. Mấy hô hấp sau đó, Trần Thanh Nguyên một tiếng hét lớn, ngân thương phá tan rồi Phó Đông Liễu toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng vai trái vai, đáng sợ pháp tắc thuận thế mà vào, đối với hắn tạo thành càng nghiêm trọng hơn thương tổn. Phó Đông Liễu một cước đá vào ngân thương bên trên, mượn lực cùng Trần Thanh Nguyên kéo ra cự ly. Bất quá, loại hành vi này cũng dẫn đến Phó Đông Liễu thương thế liên hồi, vai trái trực tiếp bị chọn đứt đoạn mất, chỉ còn lại nửa đoạn xương cốt liên kết, máu tươi dâng trào, tay trái không còn chi giác. Thầy cương người số 1, chỉ đến như thế. Trần Thanh Nguyên nắm thương mà đứng, bạch ý tuyệt thế. Chương 239, Bắc Hoang có ngươi, thực sự là may mắn. Phó Đông Liễu bị trọng thương, bên trái xiêm y bị huyết dịch thấm ướt, mái tóc dài màu đen rối tung ở vai, có chút chật vật. Hồi tưởng lại hắn trước kia dáng dấp, lạnh lùng như băng, phong thái cái thế. Tăng. Quan chiến tịch vị trí, Tây Cương tất cả mọi người nhảy lên một cái, đầy mặt kinh khủng, như là nhìn thấy gì chuyện không thể nào. Lão đại. Tây Cương các thiên kiêu lật tung rồi trong đầu toàn bộ ký ức, lần đầu nhìn thấy Phó Đông Liễu chịu như vậy trọng thương thế. Năm đó Phó Đông Liễu độc thân lao tới yêu vực, tại yêu vực ngoại vi khu vực giết qua một lần, cũng chỉ là bị thương nhẹ mà về, cái nào giống như bây giờ vậy chật vật, lật đổ mọi người nhận thức. Không có khả năng. Rất nhiều Tây Cương người không muốn tin tưởng trước mắt thấy tình cảnh này, không thể nào tiếp thu được. Phó Đông Liễu sẽ không cần thua đi. Đế Châu các tông thánh tử thánh nữ trợn to hai mắt, tương tự bị chiến trong sân thế cuộc dọa sợ. Trần Thanh Nguyên hắn chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ a, như liền hóa thần hậu kỳ Phó Đông Liễu đều áp chế không nổi hắn, lui về phía sau đợi đến Trần Thanh Nguyên tu vi cảnh giới đổi tới, ai có thể đánh với hắn một trận đâu? Những đã từng kia bị Phó Đông Liễu đè xuống đất ma sát Đế Châu yêu nghiệt, nội tâm phức tạp tới cực điểm, không thể miêu tả. Cái thế thiên kiêu, trên đời khó tìm thứ hai người. Luôn luôn cao ngạo hoa lê thánh nữ Vương Sơ Đồng, cũng không khỏi bị Trần Thanh Nguyên bày ra thực lực kinh động, khẩu nôn hương lan. Bởi vì nàng mang nhạt màu khăn che mặt, mọi người không nhìn thấy nàng tiểu nhan thất sắc dáng dấp. Trận chiến này mặc dù là Trần Thanh Nguyên thua, cũng tuy bại nhưng vinh. Dù sao, hai người tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, Trần Thanh Nguyên có thể đem Phó Đông Liễu bức đến trình độ như thế này, đã cực kỳ bất phàm. Cho tới chiến thắng, như vậy Trần Thanh Nguyên đủ có thể xưng được là ngang hàng đứng đầu nhất tồn tại, khó tìm địch thủ. Chỉ là, khả năng này thật tồn tại sao? Dù cho Phó Đông Liễu bị trọng thương, cũng không bao nhiêu người sẽ tin tưởng Trần Thanh Nguyên có thể thắng. Bởi vì Trần Thanh Nguyên trên người sóng linh lực rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều, mang ý nghĩa mới vừa một kích kia tiêu hao cực lớn. Cũng chính là nói, Phó Đông Liễu hiện tại chỉ cần nhiều chống đỡ một quãng thời gian, liền có thể để Trần Thanh Nguyên linh lực khô cạn, đứng ở thế bất bại. Bác Hoang có ngươi, biết bao may mắn quá. Phó Đông Liễu khống chế được tự thân thương thế, một đoàn nhu hòa pháp tắc lực lượng bao trùm ở miệng vết thương, đang nhanh chóng vì là chữa trị. Tuy nói không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng có thể tại mấy hơi thở trong đó cảm nhận được tay trái tồn tại, hoạt động như thường. Câu nói này, không thể nghi ngờ là Phó Đông Liễu đối với Trần Thanh Nguyên một loại cực lớn tán dương. Xem cuộc chiến lũ yêu nghiệt triển khai đạo thuật, không phí bao nhiêu khí lực nghe được. Nếu là lúc trước, bọn họ khẳng định cảm giác được đây là đối với Trần Thanh Nguyên thổi phồng đến chết, không coi là việc to tát. Giờ khắc này, không một người dám châm biếm, chính trong việc, đầy mặt hiện đầy nghiêm nghị cùng vẻ khiếp sợ. Bác Hoang có hắn, đúng là một chuyện may lớn. Đến từ Bác Hoang chúng thiên tiêu, thân thể chấn động, cùng có vinh yên. Ta từ trước đến nay không có nghĩ qua lão Trần còn có như vậy thần thái một mặt. Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn trong tinh không Trần Thanh Nguyên, lần thứ nhất cảm giác được Trần Thanh Nguyên rất là xa lạ, không có những ngày qua tham tài cùng xấu bụng, như một tôn trích tiên, để người nhìn thấy nhưng không với được. Nguyên lai hắn nghiêm túc, như vậy anh tuấn, toàn thân áo trắng, tay cầm ngân thương, để bao nhiêu thiên chi tiêu nữ ám sinh tình cảm. Vẻ ngoài tốt, thực lực mạnh. Này hai cái nhân tố, đủ để trên đời rất nhiều nữ tử chân thành. Đáng tiếc, tu vi của ngươi chung quy không bằng ta, sợ là ra không được mấy chiêu. Phó Đông Liễu than thở một tiếng, cũng không phải là cười nhạo, mà là thật thay Trần Thanh Nguyên cảm thấy đáng tiếc. Nếu như đây không phải là một hồi giữa đồng bối chân chính giao chiến, mà là đơn giản luận bàn, Phó Đông Liễu khẳng định không nguyện ý lợi dụng tu vi trên ưu thế đến thắng lợi. Ngươi có thể thử một chút. Trần Thanh Nguyên vẫn trong bóng tối luyện hóa linh thạch, nhưng là vừa rồi tiêu hao thể nội hơn phân nửa linh khí, trong thời gian ngắn bên trong nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục, căn bản không làm nổi. Nếu như là triển khai thần thông đạo pháp, trực tiếp lấy linh thạch đến thôi thúc, ngược lại không cần tiêu hao thân thể lực lượng. Bất quá, lần này là vận dụng ngân thương lực lượng, chỉ có thể sử dụng linh lực trong cơ thể mới có thể điều động. Chí ít Trần Thanh Nguyên hiện tại không thể dùng linh thạch đến điều động ngân thương, sau đó nếu như ngân thương khôi phục linh trí, Trần Thanh Nguyên cũng trở nên mạnh mẽ không ít, đúng là có thể làm được. Vậy thì thử một chút đi. Phó Đông Liễu giơ đao mà lên, ngưng tụ mà thành dị tượng lực lượng ra chỉ ở thân. Dưới chân xuất hiện hơn trăm nói hình tròn mệnh vòng hào quang, cùng dị tượng pháp tắc đan dệt ở đồng thời, uy thế càng khủng bố. Cong, ánh đao xẹt qua, chớp mắt đã tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, khiến cho đổi vội hai tay cầm ngân thương mà chống đối. Oeng, hai người vị trí vùng hư không đó trực tiếp sụp đổ, đụng nhau một chiều, hai người đều bị phá toái không gian cắn nuốt hết, bóng người khó tìm. Mấy hô hấp sau đó, hai người rất an ý cùng phá tan rồi lực lượng không gian, đồng thời hiện rõ ở trên chiến trường, lần thứ hai đối đầu. Bá, Phó Đông Liễu cơ mạch đao, ở chiến trường bên trong lưu lại số đạo tàn ảnh. Mỗi một lần Phó Đông Liễu tiến công, đều sẽ bị Trần Thanh Nguyên đỡ được. Sau đó một quãng thời gian rất dài, Trần Thanh Nguyên đều nằm ở bị động phòng ngự trạng thái. Chỉ có như vậy, hắn có thể để tự thân tiêu hao rơi xuống thấp nhất, đồng thời trong bóng tối tích góp lực lượng, chờ đến thời cơ thích hợp xuất hiện, bùng nổ ra một đòn sấm sét. Phó Đông Liễu rất rõ ràng Trần Thanh Nguyên ý đồ, vì lẽ đó không nghĩ để Trần Thanh Nguyên có thời gian khôi phục, mỗi lần xuất kích đều cực kỳ mãnh liệt, dẫn đến Trần Thanh Nguyên không thể không điều động linh lực trong cơ thể làm phòng ngự. Như vậy kéo dài thêm, ngươi khó có thắng lợi chi cơ. Không thể không nói, Phó Đông Liễu có thể cùng tay cầm ngân thương Trần Thanh Nguyên chiến đến trình độ như thế này, thật không hổ là Tây Cương người số 1. Hoặc là cùng ta toàn lực đối đầu một chiêu, hoặc là thẳng thắn nhận thua đi. Một bên tiến công, vừa nói, thua có thể bảo toàn tính mạng, sau đó đều có thể tái chiến. Ngươi bày ra thực lực, đủ có thể chứng minh chính mình, thua sẽ không mất mặt. Phó Đông Liễu đây là tại đầu độc Trần Thanh Nguyên, hy vọng dùng cái này giao động Trần Thanh Nguyên đạo tâm, như vậy liền có thể tìm được cái hở. Đánh đến một bước này, Phó Đông Liễu vung ra mỗi một chiêu đều cực kỳ cẩn thận, vừa nghĩ muốn áp chế lại Trần Thanh Nguyên, một bên lại phải phòng bị Trần Thanh Nguyên đột nhiên biến thủ thành công, lo lắng cho mình không chống đỡ được mà bị thua. Tóm lại, Phó Đông Liễu nhìn như mãnh liệt như hổ, kỳ thực bên trong có lòng một tia gợn sóng, không giống như trước như vậy trầm ổn. Tự Phó Đông Liễu tu hành tới nay, chưa bao giờ thua với qua bạn cùng lứa tuổi. Nếu lần này thua, Phó Đông Liễu không biết nên làm sao đối mặt. Càng là nghĩ như thế, nội tâm càng là bàng hoàng. Phó Đông Liễu nghĩ muốn ổn định tâm tình, có thể theo thời gian trôi qua, Trần Thanh Nguyên chậm chạp không có lộ ra vẻ mỏi mệt vẻ, để nỗi lòng càng hỗn loạn. Cứ như vậy trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên thấy được Phó Đông Liễu ra tay lúc do dự. Hắn biết, đây là một cái cực tốt cơ hội, khả năng cũng là không bại lộ ba đan thánh phẩm căn cơ một lần cuối cùng cơ hội. Đi. Trần Thanh Nguyên nắm thương thay đổi phương hướng, mũi thương nhắm ngay Phó Đông Liễu ngực. Chương 240, đây là ngươi toàn bộ thực lực à? Phó Đông Liễu thấy được Trần Thanh Nguyên không lui về sau nữa, đề thương đâm đến, sắc mặt kinh hãi, vung ra mấy đao mà ham muốn ngăn cản. Tâm loạn, tấm lòng có sai lầm. Múa đao mấy lần đều có kẽ hở, bị Trần Thanh Nguyên trường thương ai đẩy lùi. mũi thương đâm tới, một vệt sáng tràn vào trong tinh không, đem trôi nổi tại bốn phía đá tảng toàn bộ đãng thành nát tan. Vành. Phó Đông Liễu tay trái nặn ra pháp quyết, ở trước người tạo thành trăm nghìn nói hộ thuẫn. Đáng tiếc, thương uy chi thịnh, xuyên thủng hết thảy, tất cả linh lực hộ thuẫn toàn bộ đổ nát, không thể cứu vãn. Này nháy mắt, Phó Đông Liễu đáy mắt nơi sâu xa toát ra một chút tuyệt vọng, đạo tâm bắt đầu không khống chế được dao động. Coi như cưỡi vực sâu dị tượng lực lượng, trong tay đao vô cùng sắc bén, cũng không ngăn được dốc hết toàn thân linh lực mà một kích Trần Thanh Nguyên. Ầm ầm. Trong tinh không xuất hiện một đoàn bão lớn mắt, kinh khủng pháp tắc đan vào với nhau, phát sinh xì xì chói tai tiếng, còn có điện tiệm lôi minh cảnh. Quan chiến mọi người không nhìn thấy bao tắc mắt cụ thể hình tượng, toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tây Cương 18 mạch tu sĩ lo lắng tới cực điểm, mới vừa cái kia một cái nháy mắt, hiển nhiên là Phó Đông Liễu nằm ở hạ phong. Tình huống hôm nay, sợ là không ổn a. Nếu ngươi có thể đỡ được này một chiêu, ta liền không lại giấu giốt, nguyện đánh bạc bị lao ra hỏa để mắt tới nguy hiểm, cũng muốn thực hiện trước trận chiến hứa hẹn. Trước trận chiến, Trần Thanh Nguyên đã từng đối với Phó Đông Liễu nói qua một câu nói: "Đánh với ta một trận, chính là ngươi đời này làm được sai lầm nhất một chuyện. Ta sắp trở thành ngươi một đời ác ngộng, gạt đi không được." Trần Thanh Nguyên bản vô ý bại lộ nhiều như vậy lá bài tẩy, chỉ nghĩ ngồi ở một bên đếm lấy tiền. Làm sao yêu nghiệt người, nhất định có yêu nghiệt thai hương. Cứ việc Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra dáng dấp có chút con buồn, hồng trần khí tức trầm trọng. Nhưng là, Phó Đông Liễu cái kia một đôi tuyệt nhãn, nhìn thấu Trần Thanh Nguyên không là tầm thường thiên kiêu, miễn cưỡng muốn khiêu chiến. Tây Cương cái kia bảy thiên kiêu càng là ở bề ngoài trào phúng, từ từ chạm đến Trần Thanh Nguyên điểm mấu chốt. Nếu như thế, đâu có không chiến lý. Không chỉ có muốn chiến, mà chiến thắng. Đòn đánh này, Trần Thanh Nguyên hút hết trong cơ thể toàn bộ linh khí, không giữ lại chút nào. Nếu như Phó Đông Liễu như vậy còn có thể chịu đựng được, Trần Thanh Nguyên không thể không bại lộ viên thứ 3 kim đan căn cơ tồn tại. Như vậy, Trần Thanh Nguyên mới có thể chân chính vận dụng căn cơ lực lượng, để tiêu hao mất linh lực khôi phục nhanh chóng, thực lực tối thiểu còn có thể dâng lên mấy thành. Có thể, xem cuộc chiến không ít thiên kiêu không hiểu được Trần Thanh Nguyên liều mạng như vậy nguyên do. Trận chiến này, Trần Thanh Nguyên nếu như thất bại, đối với sau này tu hành đem có trở ngại to lớn. Gặp khiêu khích, bị Tây Cương mọi người đụng vào điểm mấu chốt, nếu như chiến bại, tâm niệm nhất định không thông đạt đến, hậu quả khó liệu. Phó Đông Liễu, tương tự như vậy, là hắn một tay nâng lên cuộc chiến đấu này, nếu thua, phải là một cái tâm kết, rất khó giải khai. Ầm ầm. Chiến trong sân bao tắc mắt nổ tung, Trần Thanh Nguyên cùng Phó Đông Liễu thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy trong tinh không tình cảnh đó, không một người không sợ hãi, nhảy lên một cái, linh hồn run rẩy. Một thanh ngân thương xuyên thủng Phó Đông Liễu trái tim, ngũ tạng lục phủ trở thành một bãi bùn não. Phó Đông Liễu tay phải cầm mạch đao, phản phất sử xuất toàn bộ khí lực, nghĩ muốn đem mạch đao chống đỡ tại Trần Thanh Nguyên trên đầu. Nhưng là, tay phải của hắn tại run rẩy kịch liệt, lưỡi đao bị Trần Thanh Nguyên uy thế chặt chẽ chế trụ, khó có thể đi tới nửa tấc. Khục. Máu tươi từ Phó Đông Liễu trong miệng tràn ra, mỗi một lần ho khan đều sẽ kéo toàn thân, thống khổ không chịu nổi. Con mắt của hắn, màu đỏ tươi như máu, nổi lên rậm rạp chẳng trị tơ máu, phản chiếu ra Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Cánh tay trái của hắn vốn là bị trọng thương, mới vừa rồi bị trường thương ai bao phủ, sóng vai gãy vỡ, vỡ vỡ thành xương máu. Hắn lồng ngực có một cái to lớn lô máu, nhìn thấy mà giật mình. Xiêm y màu đen, tàn tạ không chịu nổi, bị máu tươi nhuốm, không có một chỗ khô ráo nơi. Huyết dịch theo pha toái y phục sừng, tí tách lưu lạc, đồng bền ở trong tinh không, sau đó bị dường như vực sâu miệng to hố đen cắn nuốt hết, không lưu dấu vết. Cơn bạo uy áp còn tại từ Trần Thanh Nguyên trên người tỏ khắp mà ra, để Phó Đông Liễu thân thể khó khống chế run rẩy. Nếu như có thể, Phó Đông Liễu hy vọng dường nào vẫn duy trì vai hùng bất phàm tư thế. Chỉ là, hắn tạm thời mất đi năng lực khống chế đối với thân thể, mỗi một tấc da thịt run đều là ra tự bản năng của thân thể. Trần Thanh Nguyên trong cơ thể linh khí khô cạn khô cạn. Hơn trăm viên linh thạch thình lình xuất hiện ở trước mặt, bị Trần Thanh Nguyên hấp thu hết, hóa thành nát tan. Dựa vào tạm thời luyện hóa linh thạch lực lượng, Trần Thanh Nguyên khôi phục một chút khí lực, mà không thay đổi nói ra: "Ngươi, thất bại." Phó Đông Liễu cùng Trần Thanh Nguyên khoảng cách gần nhìn nhau, trôi này ngân thương như là liên tiếp song phương, trở thành một tòa quỷ dị cầu nối. Há hốc mồm, càng nhiều hơn huyết dịch từ Phó Đông Liễu trong miệng chảy ra, không biết là bởi vì không còn khí lực, vẫn là bởi vì không lời nào để nói, rất nhanh ngậm miệng lại, trầm mặc không nói. "Lão đại." Sừng sốt một hồi lâu, Tây Cương mọi người lo lắng như đốt, lớn tiếng hô hoán, muốn đứng dậy chạy đến chiến trường. "Công." Đột nhiên, một vòng kim quang từ trên trời giáng xuống, đem hơn 10 vị bay lên trời Tây Cương thiên kiêu đánh rơi trở về mặt đất. Trong hư không xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn kim vật, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay có một cái màu vàng vạn chữ Phật ấn chuyển động, Phật quang phổ chiếu, ép được ở đây hơn 10.000 thiên kiêu hít một hơi linh khí, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, không dám manh động. Chiến đấu không ngừng, bất luận người nào không thể nhúng tay. Đạo chân Phật tử lập ở không trung, chắp hai tay, sau lưng chính là vị này to lớn kim Phật ảnh. Đây là Phật tử lần thứ nhất ngay trước mặt tất cả mọi người sử xuất Phật môn hàng đầu thần thông, cho thấy tuyệt cường tư thế, kinh sợ toàn trường, để mọi người trực quan minh bạch Đông thổ Phật tử hàm kim lượng. Tây Cương 18 mạch thiên kiêu thật là cấp thiết, chiếu cố không được hậu quả. Dự định cùng nhau tiến lên, đẩy lùi đạo Trần Phật tử, bảo vệ Phó Đông Liễu tính mạng. Đối mặt sắp đánh tới Tây Cương mọi người, đạo Trần Phật tử một mặt lãnh đạm, hình như không có đem những này người để ở trong mắt. Chỉ cần các ngươi dám ra tay, Bần tăng liền đồng ý để cho các ngươi đi đến Tây Thiên, gặp mặt Phật tổ. Để bọn họ đi tới. Trần Thanh Nguyên chú ý tới Yến Xương cổ tinh động tĩnh, một đạo truyền âm mà tới. Nghe được Trần Thanh Nguyên lời nói, đạo Trần Phật tử thu hồi Phật môn thần thông, lui qua một bên, nghe theo niệm một câu A Di Đà Phật. Không còn Phật tử áp chế, Tây Cương mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phía xa trong trời sao, nhìn xuyên tại Phó Đông Liễu nơi buồng tìm trôi này ngân thương, không dám đối với Trần Thanh Nguyên làm ra quá khích hành vi, mắt nhìn chằm chằm. Xì. Trần Thanh Nguyên vô ý giết Phó Đông Liễu, đem ngân thương rút ra. Không còn ngân thương kéo, Phó Đông Liễu không cách nào ổn định, theo chiến trong sân báo tác bắt đầu đồng bền. Lúc này, Tây Cương Lũ yêu nghiệt lắc mình mà tới Phó Đông Liễu bên cạnh, đem che chở bảo hộ lên. Nghiêm Phong lại chảy máu miệng vết thương, luyện hóa linh dược nhập thể, lấy Tây Cương bí thuật bảo vệ căn cơ chờ chút. Làm xong này hết thảy, Tây Cương mọi người này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người chuyển đầu nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình lão đại thất bại, hơn nữa vẫn là thua tu vi chỉ có Nguyên Anh kỳ Trần Thanh Nguyên. Kết quả này, không có một người có thể tiếp thu. Phó Đông Liễu khôi phục một ít khí lực, kéo vết thương chồng chất thân thể, để người đỡ đi về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt tạm đạm, âm thanh khàn giọng, đây là ngươi toàn bộ thực lực sao? Chương 241, quần hùng chấn động, một cái truyền kỳ. Trần Thanh Nguyên cùng Phó Đông Liễu nhìn nhau hồi lâu, chậm rãi há hốc miệng ra, âm thanh trầm thấp, có thể đi. Nghe này lời nói, Phó Đông Liễu ánh mắt thoáng biến đổi, không nói nữa. Cực cái những người khác cho rằng Trần Thanh Nguyên đây là tại giả vờ giả vịt, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Bởi vì, Trần Thanh Nguyên đã dùng thực lực chứng minh rồi chính mình, có tư cách trang. Cùng Trần Thanh Nguyên có qua một trận chiến Phó Đông Liễu, loáng thoáng minh bạch Trần Thanh Nguyên ý tứ của những lời này, rất có thể còn có điều bảo lưu. Nói cách khác, Phó Đông Liễu mặc dù thất bại, cũng không bức ra Trần Thanh Nguyên toàn lực. Cho tới nay, ta không nói cùng thế hệ vô địch, cũng có thể xứng đứng ở thế bất bại. Phó Đông Liễu trầm ngâm rất lâu, ánh mắt càng phức tạp, thân thể loạng choạng, đầy mặt tăng thương, như xế chiều lão nhân, gặp người, mới biết trước kia ta có buồn cười giường nào. Không nên nói như vậy, lão đại. Mặc dù Phó Đông Liễu thất bại, Tây Cương chúng thiên kiêu vẫn là rất tôn kính Phó Đông Liễu, đầy mặt tao có, rất là lo lắng. Thua chính là thua, không cần vì là chính mình tìm cớ. Phó Đông Liễu lắc lắc đầu, tự rêu nở nụ cười. Tây Cương mọi người thấy bị trọng thương Phó Đông Liễu, nghe theo không nói, trong con người vô thần. Loại này dáng dấp, tựa như là trong lòng tín ngưỡng đột nhiên sụp đổ, trong đầu một mảnh lỗ hổng, tay chân luống cuống. Đi thôi. Phó Đông Liễu âm thanh trầm thấp nói. Mọi người phục hồi tinh thần lại, thận trọng đỡ Phó Đông Liễu rời khỏi nơi này, đi đến một cái chỗ an toàn chữa thương. Lần này một trận chiến, tổn hại Phó Đông Liễu căn cơ, khả năng cần một quãng thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Cũng chính là nói, bách mạch thịnh yến còn thừa lại một quãng thời gian, Phó Đông Liễu đều chỉ có thể bế quan dưỡng thương, cùng rất nhiều cơ duyên bỏ qua. Kết quả của trận chiến này đối với Tây Cương tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Từ nay về sau, Tây Cương 18 mạch thiên kiêu không dám giống như tiểu trước đây ngạo nghễ, quân tâm bất ổn. Chờ đến Phó Đông Liễu đám người rời đi sau đó, còn sót lại Trần Thanh Nguyên một người đứng ở trong tinh không. Bốn phía là phá toái không gian, vô số khối đá vụn dựa theo một loại kỳ quái quỹ tích mà phiêu đãng, trăm nghìn cái hố đen chính đang hấp thu chiến trong sân dư uy, nhấc lên từng trận cuồng loạn bão táp, thổi rối loạn Trần Thanh Nguyên nhuộm máu tươi xiêm y cùng đen nhanh tóc. Tiến xương cổ tinh các giới thiên kiêu, đủ có trên vạn người, toàn bộ đều đang nhìn chăm chú Trần Thanh Nguyên, vẻ mặt dại ra, trong mắt tràn đầy kinh sắc và một chút sợ hãi. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới chân chính tiếp nhận rồi kết quả cuộc chiến đấu. Ùng ục, có người không ngừng mà nuốt nước bọt, nghĩ muốn áp chế lại sâu trong nội tâm vẻ kinh hãi. Trần Thanh Nguyên lại thắng. Có người trợn to hai mắt, nhẹ giọng run rẩy ngữ, quá trình chiến đấu rõ ràng trước mắt, không thể tin tưởng. Phó Đông Liễu bại bởi hắn, sao có thể có chuyện đó? Đế Châu một bộ phận yêu nghiệt thân thể run, vẻ mặt quái dị, có kinh khủng, ngạc nhiên, tự mình hoài nghi, sợ hãi, không muốn tin tưởng chờ tâm tình, như là một nồi món thập cẩm, cực kỳ phức tạp. Này chút yêu nghiệt sở dĩ phản ứng so với tầm thường thiên kiêu một lớn, là bởi vì bọn họ đều từng bị Phó Đông Liễu đã đánh bại, biết rõ Phó Đông Liễu thực lực đáng sợ bao nhiêu. Bây giờ, Phó Đông Liễu bại bởi chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ Trần Thanh Nguyên, mang ý nghĩa Trần Thanh Nguyên cũng có thể nghiền ép ở đây đông đảo yêu nghiệt. Muốn biết, phàm là có thể tham gia bách mạch thịnh yến người, không người nào là vạn người chưa chắc có được một thiên kiêu, phóng tại riêng mình địa giới có cực cao danh vọng, trưởng bối cương triều, hậu bối kính ngưỡng. Đặc biệt là Đế Châu các tông thánh tử đám người, đây chính là trải qua tầng tầng sàng lọc mới có thể ngồi ở vị trí này mặt, thiên phú cao, không cần nhiều lời nói. Nhưng mà bọn họ nhưng phát hiện có một người thiên phú cùng thực lực hơn mình xa. Càng điều kỳ quái chính là tu vi của người này còn kém xa chính mình, nội tâm cảm giác bị thất bại khó mà diễn tả bằng lời. Bắc Hoang có thể phải đi ra một vị đứng đầu tồn tại sao? Nam Vực, Đế Châu, Bắc Hoang, Tây Cương các nơi nhân vật thiên tiêu đem Trần Thanh Nguyên thân ảnh khắc khắc ở chỗ sâu trong óc, cuộc chiến hôm nay vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lấy Tây Cương người số một vì là đá cây trần, Đế Châu 36 tông thánh tử cùng thánh nữ không làm nổi, Nam Vực Lê Hoa cung vương Sơ Đồng cũng không niềm tin quá lớn. Nói không khoa trương chút nào, Phó Đông Liễu chính là trong cùng thế hệ đứng đầu nhất cái kia một hàng. Thế gian lớn, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có thể tại một số xó xỉnh vắng vẻ, còn ẩn giấu đi không kém gì Phó Đông Liễu yêu nghiệt nhân vật. Sau trận chiến này, tên của hắn đem sẽ vang vọng năm châu vạn vực, trở thành một truyền kỳ. Không là Phó Đông Liễu quá yếu, mà là Trần Thanh Nguyên quá mức biến thái. Như không trôi này ngân thương, Trần Thanh Nguyên không nhất định có thể thắng được Phó Đông Liễu. Có ngân thương ra chỉ dưới, mới để Trần Thanh Nguyên không có hiện lộ toàn bộ lá bài tẩy. Không có tu luyện tới cảnh giới nhất định, lá bài tẩy ra hết chỉ có thể để tự thân rơi vào vĩnh viễn trong phiền toái, không làm một chuyện tốt. Hắn có thể được trôi này phi phàm ngân thương, cũng là bản lãnh của hắn. Từ xưa tới nay, thần binh chọn chủ, nếu như tự thân phế như củi gỗ, cũng không biết có bất kỳ linh bảo thần binh đồng ý đi theo. Nghe một ít mượn binh khí lực ngôn luận, Vương Sơ Đồng đảo qua toàn trường một chút, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng hàn ý lạnh lẽo, để cái kia bộ phận không muốn thừa nhận Trần Thanh Nguyên quá mức tu sĩ mạnh mẽ ngậm miệng không nói. Tại trong trí nhớ của ta, cùng thế hệ không có bất kỳ người nào có thể so sánh cùng nhau. Đế Châu một vị yêu nghiệt thiết hầu lăn một vòng, từ đáy lòng mà nói. Trần Thanh Nguyên luyện hóa một ít linh thạch, hành động như thường, về tới Yến Dương cổ tinh. Hạ xuống vùng hư không này, một đôi song kính nể ánh mắt theo tới. Đối với này, Trần Thanh Nguyên không để ý chút nào, đi thẳng tới đạo Trần Phật tử bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, ta cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, làm phiền Phật tử vì là ta hộ đạo. Ừm. Đạo Trần Phật tử nhẹ nhàng gật đầu, một mạc áo cà sa căn bản không che lấp được hắn cái kia vô thượng Phật quang. Sau đó, Trần Thanh Nguyên ngồi xếp bằng trên đất, tại bốn phía bày ra cấm chế dày đặc, bắt đầu chữa thương. Có đạo Trần Phật tử tọa trấn, cái nào có người dám nhân cơ hội đối phó Trần Thanh Nguyên. Vừa rồi Tây Cương hơn 10 vị tiên kiêu muốn chạy đến tinh không, bị Phật tử một bàn tay đánh hạ xuống. Chỉ dựa vào này một chiêu, đều có thể nhìn ra Phật tử thực lực có cỡ nào cường đại rồi. Giống như người như hắn, trên đời cũng không nhiều. Thiên hạ nữ tử, đại thể hái mộ cường giả, đặc biệt là phong độ phiên phiên người. Không ít thân mang quần dài mạo mỹ nữ tử nhìn Trần Thanh Nguyên phương hướng, hai gò má hơi ửng hồng, con ngươi ngậm tinh quang, môi đỏ như lửa. Nếu như có thể cùng Trần Thanh Nguyên kết làm đạo lữ, phải là cực giai lựa chọn. Cũng không phải là bình thường nữ tử nghĩ như thế, tự liền một số thánh nữ cũng sinh ra như vậy ý nghĩ. Dĩ nhiên, đạo lữ việc không phải chuyện nhỏ, ngoại trừ thực lực cùng anh tuấn ngoài ra, nhân phẩm cũng là mấu chốt nhất nhân tố. Sau đó nhìn có thể hay không cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn, hiểu rõ chân chính vì người. Đế Châu một ít thánh nữ nghĩ như vậy, mau mau thu hồi ánh mắt, chỉ lo bị người phát hiện tâm tư, trêu chọc cho hắn người trêu chọc. Nay chiến hạ màn, tin tức truyền đến cổ giới các góc. Bắc Hoang Trần Thanh Nguyên tên, lấy thời gian cực ngắn oanh động cùng thế hệ tất cả mọi người, nhấc lên không nhỏ làn sóng, thảo luận việc đều cùng Trần Thanh Nguyên có liên quan, vô cùng náo nhiệt. Chương 242, quý không thể nói. Từ xảy ra Trần Thanh Nguyên cùng Phó Đông Liễu một trận chiến sự tình sau đó, tiến xương cổ tinh trình độ náo nhiệt so với trước kia cao hơn. Cùng thế hệ thiên kiêu tranh đấu, đều tại cổ tinh vùng sao trời này bên trong tiến hành, đánh cược tài nguyên cũng tốt, ân oán cá nhân cũng được, chiến đấu thường xuyên phát sinh. Đồng ý giao nộp quản lý phí dụng người, đạo chân Phật tử cùng trưởng tôn Phong Diệp có thể dựa theo quy tắc làm việc, để song phương chỉ phân thắng bại, không thể gây thương đến rồi tính mạng. Không muốn dâng lên linh thạch tu sĩ, thường xuyên náo chết người, do đó dẫn phát rồi tông môn trong đó đấu tranh, thế cuộc náo được cực kỳ căng thẳng. Tóm lại, bách mạch thịnh yến tranh đấu biến được càng ngày càng kịch liệt, đã từng danh chấn nhất phương thiên kiêu ở tại đây không lật nổi bất kỳ bọt nước, thậm chí ngay cả tự thân tính mạng đều không bảo vệ được, cẩn thận dè đặt làm việc. Tuy nói bách mạch tranh thật là náo nhiệt, nhưng Tây Cương 18 mạch thiên kiêu gần đây 10 phần biết điều, cực ít nghe được phát sinh xung đột với người khác, thậm chí ngay cả nhìn đều rất khó nhìn thấy. Tính toán Phó Đông Liễu bị thua, để Tây Cương người xúc lên đầu, tạm thời không dám gây sự. Mấy tháng sau đó, Trần Thanh Nguyên thương thế cơ bản khỏi hẳn, đổi lại một cái sạch sẽ chỉnh tề bạch y. Giải khai quanh thân cấm chế, Trần Thanh Nguyên hiện thân ở trước mắt mọi người. Trần đạo hữu xuất quan. Chờ tại Yến Xương cổ tinh người tu hành nghe nói việc này, dồn dập tới rồi, nhìn náo nhiệt. Một người ép được Tây Cương quần hùng không dám ngẩng đầu, nhưng không thể kia tận mắt chứng kiến trận chiến đó tu sĩ 10 phần hối hận, biết sớm như vậy là sắc, nói cái gì cũng muốn thân lâm. Sự tình đã qua, mọi người chỉ nghĩ liếc mắt nhìn bây giờ đứng tại cùng thế hệ đỉnh phong Trần Thanh Nguyên, đến tột cùng là bộ dáng gì. Hắn bắp đùi cũng còn không có ta cánh tay thô, xem ra giống như là suy nhược thư sinh, thật có thể có nghiền ép cùng thế hệ thực lực sao? Một cái lưng hùng vai gấu thô đại hán đứng ở trong đám người, cực kỳ đột xuất, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên sau đó, nhỏ giọng thầm thì: "Náo tản cho chơi, ngươi biết cái gì?" Phu cận một ít nữ tử nghe được câu nói này, trực tiếp mở phun. Trần đạo hữu đúng là thư sinh dáng dấp, tay trói gà không chặt, ta lại nói không sai. Thô đại hán bị mắng một câu, vẫn chưa tức giận, phản bác nói: "Ngọc diện thư sinh, trong tay tự có càn khôn lực lượng, cái nào giống ngươi như vậy đầu óc ngu si, tứ chi phát triển." Chúng nữ dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Một đám tuổi trẻ tuấn kiệt rất thức thời cùng này, tên hán tử vẫn duy trì cự ly, miễn cho bị ngộ thương rồi. Một tòa khô núi đỉnh chót, Trần Thanh Nguyên thân mang bạch y, ngồi xuống ở ghế gỗ bên trên, cùng Phật tử cùng trưởng tôn Phong Diệp pha trà tán chuyện. Đối với những từ đằng xa kia quăng tới ánh mắt, Trần Thanh Nguyên không có thời gian để ý, không coi ai ra gì. Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, phong tỏa bốn phía, không để đàm luận lời truyền ra ngoài. Trên bàn nấu trà thơm, hương vị phân tán, xông vào mũi. Gần đây có chuyện gì phát sinh sao? Trần Thanh Nguyên trước bế quan 10 năm, đi ra sau đó trực tiếp cùng Phó Đông Liễu khai chiến, ngược lại lại bế quan dưỡng thương, đối với cổ giới bên trong thế cuộc biến hóa không biết chút nào. Lão nô có tin tức. Trưởng Tôn Phong Diệp nhấp một ngụm trà nước, nói tường tận đến. Trần Thanh Nguyên nói: "Nghe nói lão nô chiếm được đế binh mạnh vụn tán thành." Sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp đem chính mình biết tin tức toàn bộ báo cho Trần Thanh Nguyên. Sau một chốc, Trần Thanh Nguyên biết được Ngô Quân Luân tình cảnh, chân mày hơi nhíu lại. Đế binh mạnh vỡ, dù là ai đều sẽ động lòng. Việc này đã làm lớn lên, căn bản không che giấu được. Đợi đến bách mạch thịnh yến kết thúc sau đó, phía ngoài cái kia bảy lão gia hỏa tất nhiên sẽ không bỏ qua đế binh mạnh vỡ loại này kinh thiên tạo hóa. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Nguyên bắt đầu vì là Ngô Quân Luân lo lắng. Thật đã tới rồi thời khắc nguy cấp, Trần Thanh Nguyên không có cách nào bỏ qua Ngô Quân Luân mà một mình rời đi. Hai người cùng chí hướng, chính là hảo hữu chí giao, như bỏ hữu mà trốn, đời này đều không biết an tâm. Ai, thực sự là đau đầu. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, bắt đầu suy tính đến tiếp sau việc. Bất quá, Trần Thanh Nguyên ngược lại cũng không phải rất lo lắng, bởi vì hắn thân mang theo một viên Phật châu, còn có cô gái áo đỏ tặng cho bảo mệnh phù. Thật đã tới rồi thời khắc sinh tử, những thủ đoạn này đủ có thể che chở tự thân cùng Nô Quân Nôn, do đó tranh thủ được thật nhiều thời gian, liên lạc với đạo nhất học cung các trưởng bối, như vậy liền có thể thoát vây, an toàn trở lại Bắc Hoang. Lão Nô, nếu quả thật phát triển đến đó một bước, ân tình này ngươi đời này đều trả không hết. Trần Thanh Nguyên âm thầm nói. Ba người uống một bình trà nước, Trần Thanh Nguyên rời đi đề tài, không có hỏi thăm được Tống sư muội cùng trưởng tôn tiểu thư tin tức sao? Không có. Năm đó mọi người cùng tiến nhập đế binh mạnh vụ não cảnh, đến sau bởi vì đi ra thời gian bất đồng, bị ép tách ra. Mấy ngày này, trưởng tôn Phong Diệp nhiều lần tìm hiểu Tống Ngưng Yên cùng trưởng tôn Tiến Tam Tích, đều là không có kết quả. Bần tăng nhìn hai vị nữ thí chủ đều là người có phúc, không sẽ đụng phải nguy hiểm gì, không nên quá mức lo lắng. Đạo chân Phật tử phát biểu cái nhìn. Phật tử, ngươi còn biết xem tướng đâu? Trưởng tôn Phong Diệp cùng trưởng tôn Tiến có một đôi đồng tâm ngọc bội, huynh muội giữa ràng buộc. Nếu như có một phương mất đi tính mạng, ngọc bội nhất định nát. Hiện tại ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại, trưởng tôn Phong Diệp không cần lo lắng. Sẽ một điểm. Phật tử trả lời nói. nếu không ngươi cho ta nhìn nhìn. Trưởng Tôn Phong Diệp hiếu kỳ không ngớt. Không tốt nói. Phật tử sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trưởng Tôn Phong Diệp, lắc đầu nói, thiện ác trong một chớp mắt, có thể thành Phật, cũng có thể hóa ma. Nghe nói, Trưởng Tôn Phong Diệp rất tức thời không hỏi thêm nữa. Cái kia Trần huynh đâu? Trưởng Tôn Phong Diệp đem mục tiêu rời về phía Trần Thanh Nguyên. Quý không thể nói. Phật tử như thực chất mà nói. Trưởng Tôn Phong Diệp há miệng, không lời nào để nói. Gương mặt ta không tốt nói, Trần Thanh Nguyên nhưng là quý không thể nói, trên lệch có như thế lớn mà. Trần Thanh Nguyên không tin tưởng mặt hướng thứ này, không có coi là chuyện to tát, khẽ mỉm cười. Mọi người còn đang nói chuyện này thời gian, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ở phụ cận. Ai tới? Trần Thanh Nguyên đám người để chén trà xuống, chuyển đầu nhìn lại. Cả người màu lam đậm quần dài nữ tử, mang mạng che mặt, mặt mày như vẽ. Nàng trải lên một cái bằng phẳng búi tóc, trên ngọc châm mặt nạ mấy viên tiểu trân châu. Thon thả dịu dàng, vóc người uyển chuyển. Nàng hướng về Trần Thanh Nguyên hạ thấp người hành lễ, trong mắt có mấy giờ nhu quang. Cô nương có chuyện gì sao? Trần Thanh Nguyên giải khai bốn phía kết giới, mở miệng hỏi nói. Tiểu nữ tử là Lê Hoa cung chân truyền đệ tử, Tô Tiểu Uyển. Cô gái mặc áo lam âm thanh giòn như chim hoàng oanh kêu to, vừa tựa như róc rách nước chảy, êm hai dễ nghe, này trước nhìn thấy Trần công tử phong thái, thật là vinh hạnh. Có ý gì? Trần Thanh Nguyên nội tâm sinh ra một tia cảm giác quái dị. Đạo chân Phật tử cùng Trưởng Tôn Phong Diệp ngồi ở một bên, hơi hơi buông lỏng cảnh giác, hiếu kỳ vị này Lê Hoa cung đệ tử ý đồ đến. Tô cô nương muốn nói cái gì? Như có việc, mời nói thẳng. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng nói. Tô Tiểu Uyển âm thầm hít một hơi, để chính mình duy trì ưu nhã tư thế, nhất định phải tỉnh táo. Sau đó, Tô Tiểu Uyển lấy dũng khí, nói rõ tâm ý, ta muốn cùng công tử kết làm đạo lữ, nguyện công tử nghiêm túc cân nhắc. Cái gì? Trần Thanh Nguyên ngây ngẩn cả người. Phía sau hai vị đồng dạng trợn tròn mắt, chố mắt ngất mồm. Mà lấy Phật tử tâm tính, cũng bị kinh ngạc một cái, ánh mắt rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Bây giờ nữ tử, dĩ nhiên hùng hổ như vậy. Bốn phía tu sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngay trước mặt mọi người, nói với Trần Thanh Nguyên ra kết làm đạo lữ lời, cô gái này không phải người bình thường a. Chương 243, sư tỷ không thích nam nhân sao? Trần Thanh Nguyên run lên một hồi lâu, vội vàng đáp lại, cô nương không nên đùa giỡn. Ta là thật lòng. Tô Tiểu Uyển khẽ cắn môi đỏ, hai gò má ế hẹn, ta tự biết không xứng với Trần công tử, có thể hay là muốn tranh thủ một cái. Cõi đời này nam tử, lại không công tử như vậy phong thái vô song, dù cho chỉ có một tia cơ hội, ta cũng không muốn bỏ qua. Khục. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng ho khan vài tiếng, dùng cái này để che giấu tự thân lung túng, cái này, ta tạm thời không có tìm kiếm đạo lữ ý nghĩ, Tô cô nương mời trở về đi. Nghe nói, Tô Tiểu Uyển ánh mắt từ từ ảm đạm. Kỳ thực lúc tới, Tô Tiểu Uyển liền đã biết kết quả. Thiên hạ nữ tử đều nhiều, nàng không là ưu tú nhất cùng nhất dung mạo xinh đẹp cái kia một cái, có thể nào thắng được Trần Thanh Nguyên yêu thích. Chỉ là, Tô Tiểu Uyển dám yêu dám hận, không muốn giống đại bộ phận nữ tử như vậy nấp trong bóng tối, không dám có hành động, mà là lấy dũng khí thổ lộ tiếng lòng. Mặc dù thất bại, cũng sẽ không để nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Tiểu Uyển thất lễ, kính xin Trần công tử không nên trách cứ. Tô Tiểu Uyển vẫn duy trì lễ nghi, biểu đạt thái nãy, xoay người mà đi. Không sao. Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không trách cứ, chắp tay đáp lễ, nhìn theo rời đi. Phía sau, Phật tử cùng Trưởng Tôn Phong Diệp chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên. Xem trò vui không chê chuyện lớn, ánh mắt quái dị, mang theo mấy phần trêu chọc mùi vị. Trần huynh, ngươi. Trưởng Tôn Phong Diệp vừa nghĩ mở miệng trêu ghẹo. Câm miệng. Trần Thanh Nguyên trừng mắt một cái, cắt đứt Trưởng Tôn Phong Diệp. Ha ha ha. Trưởng Tôn Phong Diệp không tiếp tục nói nữa, trực tiếp cười to. Bốn phía nhìn náo nhiệt đám tu sĩ, còn tại trở về chỗ mới vừa tỉnh cảnh đó. Tuổi trẻ tuấn kiệt, không không ước ao Trần Thanh Nguyên, hy vọng dường nào có hướng một ngày chính mình cũng có thể như vậy. Thiên chi tiểu nữ, đều cảm giác được Tô Tiểu Uyển mười phần dũng cảm, âm thầm cổ vũ. Cho tới chào phúng châm biếm người, không có người nào. Lê Hoa cung Tô Tiểu Uyển dầu gì cũng là chân truyền đệ tử, tại nam vực đó là rất nổi danh tiên tử, theo đuổi nàng tuấn kiệt nhiều vô số kể. Chỉ tiếc nàng ánh mắt cực cao, không lọt mắt những kém xa kia chính mình nam tử. Đối với Tô Tiểu Uyển hành vi, thân là thánh nữ Vương Sơ Đồng không có trách tội, chỉ là dặn bảo Tô Tiểu Uyển muốn nỗ lực tu hành, tự thân cường đại mới được người khác tôn trọng. Làm sao từng cái đều không sao làm sao? Vương Sơ Đồng phát hiện Lê Hoa cung rất nhiều nữ tử còn đang nhìn Trần Thanh Nguyên, chuyển đầu quét mắt một chút, nhẹ giọng nói, chúng nữ lập tức thu hồi ánh mắt, tự mình tu luyện hoặc là kết bầu bạn tiến về phía trước những chỗ khác tìm kiếm cơ duyên, không thể lãng phí thời gian. Đại sư tỷ lạnh quá a, ta nhập môn tới nay chưa bao giờ thấy nàng cười qua. Trần Đạo Hữu chính là đương thời đứng đầu nhất nhân kiệt, đại sư tỷ nhưng biểu hiện được mười phần bình thản. Nếu như liền Trần Đạo Hữu đều không lọt nổi mắt xanh của đại sư tỷ, trên đời còn có ai có thể đâu? Các ngươi nói, sư tỷ có thể hay không cái kia phương diện có vấn đề? Cái nào phương diện? Không thích nam nhân. Xuyệt. Nói cẩn thận, này không thể nói lung tung được. Nếu như bị đại sư tỷ nghe được, hậu quả thật là đáng sợ. Chúng nữ bị khu chạy tới phụ cận cổ tình, tìm kiếm khí vận thanh liên hoặc là các loại tài nguyên. Trên đường, các nàng bàn luận Trần Thanh Nguyên, sau đó lại kéo tới Vương Sơ Đồng, đề tài từ từ biến vị. Nói tới nơi này thời gian, hơn 10 vị nữ tử quay đầu lại liếc mắt một cái Yến Dương Cổ Tình, cách thật xa đều có thể cảm nhận được Vương Sơ Đồng thể nội tản ra hàn ý, không khỏi run lên một cái, lập tức câm miệng, không dám lại lời nói, tăng nhanh đi về phía trước bước chân. Không biết, xa tại Yến Dương Cổ Tình Vương Sơ Đồng, đối với chúng nữ ngôn luận nghe được rõ rõ ràng ràng, màu trắng khăn che mặt dưới trên mặt mũi xuất hiện mấy lau đỏ ửng, ánh mắt ác liệt mấy phần, trong lòng thầm nói, này bầy thối nha đầu, lá gan một cái so với một cái lớn. Thiên địa chứng giám. Vương Sơ Đồng không muốn nghe trộm các sư muội nói chuyện, mà là một cái bất ngờ. Kể từ năm đó Thiên Ngoại Thiên Thạch bị nào đó tên khốn kiếp cướp đi sau đó, Lê Hoa cung chúng đệ tử bị thương, Vương Sơ Đồng liền tại mỗi cái lĩnh đội sư muội trên người lưu lại một lớp cấm chế. Đã như thế, Vương Sơ Đồng liền có thể ngay đầu tiên biết được các sư muội tình cảnh, do đó có phương hướng đi chi viện. Đừng nhìn nàng trong ngày thường lạnh như băng, nội tâm vẫn là có một tia ấm áp. Vì là các sư muội vấn đề an toàn, Vương Sơ Đồng hao hết tâm tư. Hừ, vạn vạn không nghĩ tới, Vương Sơ Đồng có thể nghe đến mấy cái này ngôn luận, hừ nhẹ tự nói, chờ đến sau đó, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên tiếp tục xử lý chính mình võ đài, chuẩn bị kiếm một món hời. Đánh bại Phó Đông Liễu, trực tiếp kiên định Trần Thanh Nguyên cùng thế hệ đứng đầu địa vị. Có Trần Thanh Nguyên tọa trấn, những xảy ra kia xung đột thế lực muốn kết ân oán, lại không nghĩ sự tình nào lớn, liền hướng Trần Thanh Nguyên nộp quản lý phí, có thể buông tay chân ra tranh đấu, không sợ nhận được thứ ba phe thế lực đánh lén. Nổi tiếng bên ngoài, kiếm tiền dễ dàng rất nhiều. Sau đó hơn 10 năm, Trần Thanh Nguyên vẫn lưu tại Yến Xương Cổ Tinh, kiếm lấy đến linh thạch càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, còn thường xuyên có trang điểm tiểu mỹ nữ tử lại đây tỏ rõ tâm ý, nhìn được một đám ăn dưa quần chúng trợn cả mắt lên, cực kỳ ưa cao. Trưởng Tôn Phong Diệp qua loa tính một cái, ít nói cũng có hơn 20 vị dung mạo thượng giai mà thiên phú cực cao nữ tử, các nàng không là một tông thánh nữ, chính là địa vị không thấp chân truyền đệ tử. Nói thật, mới bắt đầu Trưởng Tôn Phong Diệp tại ăn dưa, đến sau tâm thái chậm rãi thay đổi, muốn nói không ưa cao nhất định là lời nói dối. Dù sao, để diễn tả theo đuổi tâm ý nữ tử, không có một cái là vớ va vớ vẩn, tất cả đều là khuôn mặt đẹp rung động người thiên chi kiều nữ. Đối với này, Trần Thanh Nguyên từng cái cự tuyệt, đồng thời biểu thị chính mình tạm không tìm kiếm đạo lư ý nghĩ, hết sức trịnh trọng nói ra, mời các vị tiên tử không nên lãng phí thời gian. Hơn 10 năm qua, sinh hoạt đúng là tương đối bình thản, kiếm lời linh thạch, đả tọa tu hành. Tích lũy đến rồi mức độ nhất định, Trần Thanh Nguyên một lần phá tan rồi bình cảnh, tu vi đạt tới nguyên anh đỉnh cao. Tu vi tăng lên, thực lực tự nhiên cũng tăng lên không ít. Người ngoài phát hiện Trần Thanh Nguyên đột phá động tĩnh, đầy mặt chấn động, trong lòng thầm nói, Trần Thanh Nguyên lại trở nên mạnh mẽ, trong cùng thế hệ còn có ai có thể là đối thủ của hắn đâu. Bước chân vào nguyên anh đỉnh cao, lại chiếm được rất nhiều linh thạch, theo lý mà nói sẽ thập phần vui vẻ. Chỉ là, Trần Thanh Nguyên vẫn còn có chút buồn rầu, thường xuyên than nhẹ. Không ai dám cùng ta đánh cược khí vận thanh liên, thực sự là đáng ghét. Trần Thanh Nguyên vốn chỉ muốn để các giới yêu nghiệt đem khí vận thanh liên đưa đến trước mặt, nhưng là xảy ra trận chiến đó sau đó, dù là ai đều hiểu rồi Trần Thanh Nguyên thực lực khủng bố, không có người đồng ý đem chính mình liều mạng có được tài nguyên đưa qua đến. Linh thạch tuy nhiều, nhưng Trần Thanh Nguyên đã không vừa lòng. Trần Thanh Nguyên quyết định chủ động xuất kích, là thời điểm đi nhiều tìm một ít khí vận thanh liên. Đồ chơi này mới thật sự là thứ tốt, luyện hóa vào thể sau đó, vô hình trung tăng thêm tự thân khí vận, đối với tông môn phát triển cũng có trợ giúp. Liền, Trần Thanh Nguyên tuyên bố ly khai Yến Xương Cổ Tinh, không lại cắm tay chư quân cuộc chiến, mong khắp nơi đạo hữu có thể có thu hoạch. Bèo. Trần Thanh Nguyên đám người đạp không mà đi, ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Chương 244, sợ cái gì, một cái mạng mà thôi. Chúng ta đi nơi nào? Trưởng Tôn Phong Diệp còn không biết đích đến của chuyến này. Một đường lên phía bắc, tìm kiếm cơ duyên. Tiện thể có thể đi nhìn nhìn lão Ngô tình huống, tìm tới Tống sư muội cùng Trưởng Tôn tiểu thư tâm tích. Trần Thanh Nguyên đã sớm có dự định. Được, mọi người có mục tiêu, sóng vai mà đi. Vượt qua tinh hải, có chút tẻ nhạt. Trên đường, Trần Thanh Nguyên suy tính một vấn đề. Cùng cô gái áo đỏ thứ ba cái ước định, trấn áp những thứ khác Bắc Hoang tập kiệt. Nói cách khác, Trần Thanh Nguyên muốn trở thành công nhận Bắc Hoang cùng thế hệ đệ nhất. Mặc dù quá khứ nhiều năm, nhưng Trần Thanh Nguyên vẫn chưa quên ước định này. Không biết vì sao, gần đây thường xuyên sẽ hoài niệm trở tại Thiên Nguyên bên trong tháng ngày. Trần Thanh Nguyên phục hồi tinh thần lại, run lên một cái, âm thầm nói ra, ta có phải hay không có bị tra tấn quân hướng? Nếu không hiện tại cùng Trưởng Tôn Phong Diệp đánh một trận. Trầm tư hồi lâu, Trần Thanh Nguyên cảm giác được tạm thời không được. Đợi đến chính mình đột phá đến rồi hóa thần cảnh, đến lúc đó thực lực sẽ tăng mạnh, đánh nhau mới thoải mái. Lấy Trần Thanh Nguyên thực lực trước mắt, lại thêm ngân thương oai, cũng có thể vượt qua Trưởng Tôn Phong Diệp. Dù sao, mạnh như Tây Cương người thứ nhất Phó Đông Liễu đều thua, hơn nữa còn không thể bước ra Trần Thanh Nguyên ba đan thánh phẩm căn cơ. Trưởng Tôn Phong Diệp nếu như bạo phát ra toàn lực, thực lực nhiều lắm cùng Phó Đông Liễu ngang ngửa, có lẽ còn hơi kém nửa bậc. Sở dĩ Trần Thanh Nguyên còn muốn chờ đợi một thời gian ngắn, là bởi vì không nghĩ có sơ suất, mà có thể một phương diện nghiền ép Trưởng Tôn Phong Diệp, cớ sao mà không làm. Tuy nói Trưởng Tôn Phong Diệp thực lực cũng tại tăng lên, nhưng tốc độ khẳng định không có Trần Thanh Nguyên nhanh. Căn bản nguyên nhân rất đơn giản, Trần Thanh Nguyên vô thượng căn cơ không phải là đùa giỡn, mỗi một cảnh giới đột phá, thực lực đều có to lớn dâng lên. Ngươi luôn nhìn ta làm gì? Trưởng Tôn Phong Diệp chú ý tới Trần Thanh Nguyên thỉnh thoảng liếc qua tới ánh mắt, nội tâm sinh ra một chút bất an, mở miệng hỏi dò. Không có chuyện gì. Trần Thanh Nguyên nhếch miệng nở nụ cười, thật là sán lạ. Không biết vì sao, nhìn Trần Thanh Nguyên này một đạo tiểu dung, Trưởng Tôn Phong Diệp thân thể không tên run, bất an cảm giác nồng nặc rất nhiều. Tiểu tử này khẳng định tại biệt phôi. Trưởng Tôn Phong Diệp nghĩ như vậy, nhưng không biết tình huống cụ thể. A Di Đà Phật. Có thể, đạo chân Phật tử nhìn thấu Trần Thanh Nguyên ý đồ, chắp hai tay thì thầm một câu, hướng Trưởng Tôn Phong Diệp ném đồng tình ánh mắt. Trước đây ta đánh không nổi ngươi, sau đó nhưng là không nhất định. Quân tử đánh nhau, khi nào cũng không chậm. Trần Thanh Nguyên không là gì quên hết cùng cô gái áo đỏ ước định, mà là muốn chờ đợi một thời cơ. Dù sao cũng cô gái áo đỏ không có thời gian quy định, không vội vã. Nếu như Trưởng Tôn Phong Diệp hiểu rồi Trần Thanh Nguyên tâm tư, hắn nhất định sẽ mười phần hối hận. Năm đó thừa dịp Trần Thanh Nguyên còn không có lớn lên thời điểm, nên đem Trần Thanh Nguyên đánh đau một trận, lấy an ủi tự tâm. Lần đó tại cổ tộc Tống gia luận bàn, là cực giai cơ hội. Đáng tiếc, Trưởng Tôn Phong Diệp biểu thị cùng cảnh giới một trận chiến, lấy thế hòa kết cuộc. Lui về phía sau vô tận tuyết nguyệt, Trưởng Tôn Phong Diệp hồi tưởng lại, nói không chắc còn sẽ cho mình hai cái vào miệng, hối tiếc đừng kịp. Ngươi không bắt nạt ta, ta nhưng là bắt nạt ngươi nhé. Đây không phải là xấu bụng, chính là giữa huynh đệ ở chung phương thức. Không nên đã quên, Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách thường thường lên tiếng, để Trần Thanh Nguyên có năng lực tiểu chơi chết hắn. Đối với loại yêu cầu này, Trần Thanh Nguyên nào dám quên nhớ. Trước đây không có khả năng kia, sau đó nhất định sẽ tốt đẹp thỏa mãn thứ hai nhân cách Trưởng Tôn Phong Diệp. Huynh đệ ngươi đều lên tiếng, ta có thể không vừa lòng ngươi mà. Trần Thanh Nguyên trong lòng suy nghĩ, khóe miệng Tiêu Dung hồi lâu không có tiêu tan. Cái kia loại sau lưng lạnh cả người cảm giác dị thường, thường xuyên quấy nhiều Trưởng Tôn Phong Diệp, khiến cho cả người không tự tại. Qua một đoạn tháng ngày, một chuyến người đi tới cổ giới hạch tâm khu vực. Thân nơi quặng hữu giá rét trong tinh không, mọi người có thể nhìn thấy từng viên một cổ tinh dựa theo quỹ tích đặc biệt vận động, màu sắc sặc sỡ tinh hà, đem vô số viên tinh thần lẫn nhau nối liền cùng nhau. Tại cái kia tinh không nơi sâu xa, có một chỗ to lớn kết giới. Kết giới bên trong, Nô Quân luôn thân thể nằm ngang, rất nhiều cổ xưa pháp tắc đem bọc lại, cực kỳ huyền diệu. Bởi kết giới ngăn cản, vì lẽ đó người chúng quanh chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể tới gần. Xung quanh có không ít gia hỏa, sợ là đối với lão Ngô động ý nghĩ. Trần Thanh Nguyên quét mắt tinh không số mắt, tuy nói không thấy bao nhiêu nhân ảnh, nhưng loáng thoáng có thể phát hiện đến trong hư không pháp tắc gợn sóng, khẳng định có rất nhiều cùng thế hệ cường giả ẩn nấp, ý đồ bất chính. Đế binh mạnh vỡ, dù là ai đều không cách nào không nhìn. Thứ này một khi ra mắt, nhất định sẽ thay đổi thiên hạ thế cục, để thế nhân minh bạch đại thừa bên trên còn có đường. Mà phá toái đế binh lưu lại đại đế đạo văn, có một tia cơ hội để người tìm được con đường phía trước. Trưởng Tôn Phong Diệp sắc mặt ngưng trọng nói: "Sắp thực như vậy." Trần Thanh Nguyên lo lắng chính là điểm này, Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc sau đó, nghĩ muốn thoát thân trở lại Bắc Hoang, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, những lao gia hỏa kia, đến thời điểm khẳng định ngồi không yên. Cái kia một ngày rất nhanh sắp tới, ngươi biết làm thế nào? Liên quan đến việc này, Trưởng Tôn Phong Diệp kỳ thực suy nghĩ qua rất nhiều lần, chỉ là vẫn không làm được lựa chọn. Hôm nay thấy được rơi vào huyền diệu trạng thái Ngô Quân Nôn, đơn giản mở miệng hỏi kết quả. Hắn là huynh đệ ta, tự làm cùng tiến lùi. Trần Thanh Nguyên không chút do dự nói. Nghe được đáp án này, Trưởng Tôn Phong Diệp trong lòng có chút phức tạp, vừa có vui vẻ, cũng có lo lắng. Vui vẻ là chính mình không có nhìn nhầm người, Trần Thanh Nguyên là một cái đáng được thâm giao cùng bầu bạn, lo lắng là nếu như Trần Thanh Nguyên đồng ý bồi tiếp Ngô Quân Nôn đối mặt nguy hiểm, chính mình nên lựa chọn như thế nào đâu? Tham dự vào, cựu tử nhất sinh. Không tham dự, tuy rằng có thể bình an không việc gì trở lại Bắc Hoang, thế nhưng trong lòng bất an. Lấy Phiêu Miểu cung gốc gác, kiên quyết không ngăn được Đế Châu khủng bố dòng lũ. Trần chờ rất lâu, Trưởng Tôn Phong Diệp cắn chặt hàm răng, mười phần thật lòng hỏi dò, "Trần huynh, nếu như là ta đụng phải loại phiền toái này, ngươi thì như thế nào?" Cũng là như vậy. Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn nhau mấy hơi thở, trịnh trọng mà nói. Sau một khắc, mới vừa rồi còn tâm thần căng thẳng Trưởng Tôn Phong Diệp, đột nhiên nở nụ cười. "Thôi, lão tử tiểu liệu mình bồi quân tử, cùng ngươi một cái nói đi đến hát đi." Có lẽ từ này một cái nháy mắt bắt đầu, Trưởng Tôn Phong Diệp đem Trần Thanh Nguyên trở thành có thể giao phó tính mạng tri kỷ. "Ngươi không sợ bị dính líu?" Trần Thanh Nguyên kinh ngạc, không nghĩ tới Trưởng Tôn Phong Diệp lại dự định đồng thời đối mặt Đế Châu thậm chí các giới thế lực áp lực, đây cũng không phải là đùa giỡn, rất dễ dàng lật thuyền, ngươi cần nghĩ cho rõ, không cẩn thận tiểu mất mạng. "Sợ cái gì, một cái mạng mà thôi. Nhân sinh còn sống, khó được tri kỷ. Vừa gặp tri kỷ, liều mình lẫn nhau bồi thì lại làm sao? Xin thứ cho Bần Tăng nói thẳng, nếu như cái kia bảy cường giả đỉnh cao ra tay rồi, giống Trưởng Tôn thí chủ cùng Bần Tăng người tuổi trẻ như vậy, đến nhiều hơn nữa cũng không có nổi chút tác dụng nào." Phật tử phá vỡ loại này hữu hảo tình nghĩa bầu không khí. Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp há hốc mồm, không nói chuyện phản bác. Hắn nói được lắm có đạo lý, nhưng là vì sao chúng ta muốn đánh hắn đâu? "Phật tử, ngươi như thế sẽ nói chuyện, vậy ngươi tiểu nhiều lời chút." Hai người rất an ý lật một cái liếc mắt, vẫn duy trì trầm mặc. Qua nửa canh giờ, phía xa trong trời sao chỗ kia kết giới đột nhiên có biến hóa, ở vào vị trí trung ương Nô Quân Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 245, mặc cho số phận. Nô Quân Nôn dung hợp cái kia một tia đế binh mạnh vụn phát tắc, lui về phía sau tự thân cảnh giới tăng lên, liền có thể chậm rãi phát huy ra đế binh mạnh vụn uy năng. Thái vi cổ đế binh khí chính là một cái hắc kim cổ ấm. Năm đó trải qua một trận đại chiến, hắc kim cổ ấm vỡ tan thành ba mạnh vụn. Bây giờ Nô Quân Nôn chỉ chiếm được một khối trong đó mạnh vụn tán thành, đó cũng là vô thượng tạo hóa. Sau đó nếu là lấy đế binh mạnh vỡ đối địch, đối với thế nhân đơn giản là hàng duy đả kích, trên đời thánh binh bảo khí đều muốn tranh né mũi nhọn. Đế binh ngưng tụ mà thành kết giới chậm rãi biến mất rồi, một mảnh vụn dung nhập vào Nô Quân Nôn thể nội, còn có mặt khác hai khối thì lại ẩn giấu đến rồi tinh không tận đầu, dù là ai cũng tìm không được. Có thể đợi đến Nô Quân Nôn trưởng thành đến rồi nhất định mức độ, có cơ hội đem ba mảnh vụn toàn bộ khống chế. Có muốn hay không động thủ? Chỗ tối, một số gia hỏa rốt cục đợi đến kết giới biến mất thời khắc này, dục giả dục dịch. Hiện tại là rất tốt thời cơ, nếu như bỏ lỡ, sợ là rất khó lại có. Giờ khắc này, Nô Quân Nôn vừa rồi thức tỉnh, năng lực hoạt động có chút cứng ngắc. "Các ngươi mù sao? Không thấy đứng ở một bên Trần Thanh Nguyên đám người sao?" Rất nhiều thế lực người dẫn đầu vốn muốn ra tay, nhưng là làm bọn họ thấy được Trần Thanh Nguyên sau đó, không thể làm gì khác hơn là chế trụ trong lòng ý nghĩ, yên lặng xem biến đổi. Từ trận chiến đó sau đó, Trần Thanh Nguyên uy danh hiển hách, trong cùng thế hệ, ai mà không ôm có ba phần kiên kỵ. Bất quá, đế binh mảnh vụn vô thượng cơ duyên, đều sẽ dao động nhân tâm, khiến người nghĩ muốn đánh bạc tính mạng một kích. Tinh không nào đó góc hẻo lánh vị trí, đông nhiên xảy ra nổ tung, một cái người mặc áo bào đen nam tử lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt chạy về phía Ngô Quân Nôn, sử xuất một đạo từ lâu chuẩn bị xong sát chiêu, khí thế hùng hổ. Hắc bào nam tử che lại tự thân khí tức cùng dung mạo, hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận thực sự. "Lá gan thật lớn a." Trần Thanh Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào bốn phía hư không, theo hắc bào nam tử xuất thủ một sát na kia, tay cầm ngọc lan kiếm, cách không vung lên. Bá! Kiếm quang xẹt qua, ngang qua vô số bên trong. Bởi hắc bào nam tử sớm rất nhiều năm liền đã làm xong đánh lén chuẩn bị, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, để Trần Thanh Nguyên chiêu kiếm này rất khó rơi xuống trên người. Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày, vội vàng hướng về Ngô Quân Nôn phương hướng mà đi. Đạo Trần Phật tử cùng Trưởng Tôn Phong Diệp theo sát phía sau, thế cuộc tương đối căng thẳng. "Đắc thủ!" Hắc bào nam tử công kích sắp vành tại Ngô Quân Nôn mi tâm, cho rằng cơ hội rất lớn, mặt lộ vẻ vui mừng, nội tâm rất là kích động. Lúc này, hắn định dùng thời gian ngắn nhất đem đế binh mảnh vỡ cướp tới, liền có thể toàn thân trở ra. Vụ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Nô Quân Ngôn nâng tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhu hòa lực lượng, hướng về bốn phía quét tán, khác nào cục đá rơi vào mặt nước, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, hắc bào nam tử công kích rơi đến, bị Nô Quân Ngôn dễ như trở bàn tay chặn lại rồi, không phát hiện chút tổn hao nào. Gặp một đòn tính sai, hắc bào nam tử không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu chưa thành công, vậy cũng chỉ có thể lùi cách. Lúc này không lùi, hơi có chần chừ liền có nguy hiểm đến tính mạng. Bèo, ra tay trước, hắc bào nam tử tiểu đã bố trí lùi cách thủ đoạn. Cho nên, làm Trần Thanh Nguyên đám người chạy đến thời điểm, hắc bào nam tử đã rời đi vùng hư không này, không có lưu lại chút nào dấu vết. Chạy được thật nhanh. Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn bốn phía, không có tìm được hắc bào nhân tung tích, thấp giọng nói, có chuẩn bị mà đến. Cũng còn tốt Ngô Quân Ngôn tỉnh táo lại, ra tay chống đỡ, nếu không hậu quả khó liệu. Lao Ngô, người vẫn tốt chứ? Trần Thanh Nguyên đi về phía trước vài bước, quan sát tỉ mỉ Ngô Quân Ngôn vài lần, phát hiện mi tâm nơi có một đạo nhìn như đơn giản rồi lại huyền diệu vô cùng đạo văn. Ừm. Ngô Quân Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, tính cách như cũ, một chữ quý như vàng. Chuyển sang nơi khác tán gẫu, nơi này không quá an toàn. Trần Thanh Nguyên có thể cảm giác được rõ rệt mấy chục đạo khí tức không tầm thường pháp tắc gợn sóng, những người kia khẳng định tâm sinh mơ ước, không biết lúc nào tiểu sẽ hạ thủ. Làm. Liền, trước mọi người hướng về một cái hoang tàn vắng vẻ khu vực, bảo đảm không có bị người khác theo dõi, lúc này mới dừng lại bước chân. Một tòa núi hoang chân núi dưới, bốn người vây quanh một tấm bàn đá mà ngồi xuống, trên bàn bày nước trà cùng rượu ngon. Ngươi bây giờ là tình huống thế nào? Trần Thanh Nguyên trực tiếp hỏi nói. Ta thân thể cùng một khối đế binh mảnh vỡ dung hợp. Nô Quân Nôn cũng không ẩn giấu, hắn tin tưởng Trần Thanh Nguyên đám người sẽ không đối với chính mình tai hại. Nếu như trên đời này liền Trần Thanh Nguyên đều không thể tín nhiệm, như vậy Nô Quân Nôn kiếp này sẽ không lại tin tưởng bất luận người nào. Loại này tạo hóa, đáng được chúc mừng. Trần Thanh Nguyên nâng chén một uống, mọi người cùng uống rượu. Sau đó, Trần Thanh Nguyên để chén rượu xuống, khẽ than thở một tiếng, ai? Lão Nô, cùng thế hệ người đối với ngươi có mơ ước, chúng ta đúng là gánh vác được áp lực. Đợi đến bách mạch thịnh yến kết thúc, được nghĩ một biện pháp làm sao thoát thân. Ta biết chuyện này rất nghiêm trọng, không muốn liên lụy các ngươi. Nô Quân Nôn vẫn là giống như trước đây, không thích ghi nợ ân tình, bất cứ phiền phức gì đều nghĩ một mình gánh chịu. Nói cái gì phí lời. Trần Thanh Nguyên cho Nô Quân Nôn một cái tàn bạo mà ánh mắt, nghiêm túc thương nghị, đều nói một chút xem đi. Có không có gì so sánh biện pháp hay? Cái này. Trưởng Tôn Phong Diệp suy nghĩ qua rất nhiều lần, cuối cùng tính ra một cái kết luận, mặc cho số phận. Người điên, ngươi nhìn ánh mắt của ta. Trần Thanh Nguyên mút một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn mặt, mỗi một lần đều giống như đánh vào trái tim, tâm tình trầm trọng. Bầu không khí căng thẳng, mọi người trầm mặc. Sau một chốc, đạo chân Phật tử lên tiếng, dựa vào bần tăng góc nhìn, truyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Bách mạch thịnh yến kết thúc sau đó, thế hệ trước như dám xuống tay, tự có định số. Ta thảo luận là như thế nào thoát thân, mà không phải chờ đợi xét xử. Trần Thanh Nguyên nói. Bần tăng vẫn là câu nói kia, chúng ta chưa trưởng thành, đối mặt sống hơn 10.000 năm lão gia hỏa căn bản không có lực đối kháng. Đạo chân Phật tử vẫn là trước sau như một thành thực. Được rồi, không thảo luận cái vấn đề này. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên còn ôm có một tia kỳ vọng, có thể hay không tập kết mọi người lực lượng, thương thảo ra một cái tương đối có thể được phương pháp thoát thân. Đã như thế, Trần Thanh Nguyên liền có thể không cần bại lộ những bảo toàn tính mạng kia lá bài tẩy. Bất quá, xem ra Trần Thanh Nguyên tính toán mưu đồ rơi vào khoảng không. Thật đến rồi vào lúc ấy, nếu như không sử dụng Phật Châu cùng cô gái áo đỏ cho bảo mệnh phù, Trần Thanh Nguyên không có khả năng đem Nô Quân Luân sống sót mang về Bắc Hoang. Chỉ muốn trở về Bắc Hoang, Trần Thanh Nguyên là có thể mượn dùng đạo nhất học cung lực lượng, có cơ hội bảo vệ Nô Quân Luân tính mạng. Đế binh mạnh vỡ, liên lụy trọng đại. Thực sự là đau đầu người khác ca. Đem đế binh mảnh vỡ giao ra, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, Trần Thanh Nguyên đã hỏi tham qua Ngô Quân Nôn, cái kia mảnh vụn cùng thân thể hòa vào nhau. Nếu như nghĩ tách ra, chỉ có phá hủy Ngô Quân Nôn một thân tu vi cùng căn cơ, đế binh mảnh vỡ không còn linh khí tầm bổ mà tự động tách rời. Huynh đệ của lão tử, sao có thể nhận loại này khuất đủ? Trần Thanh Nguyên trong lòng thầm nói, cũng định dốc hết toàn bộ lá bài tẩy, cũng muốn đem Ngô Quân Nôn cho bảo vệ. Chương 246, đánh cướp. Cùng chư thiên vạn giới lao cổ động là địch, loại áp lực này có thể không là bình thường nhỏ. Nếu không bảo vệ được Ngô Quân Nôn tính mạng, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối, đợi đến sau đó trưởng thành, cần phải để những xuất thủ kia lão cổ đồng trả giá giá thê thảm. Mọi người uống mấy bầu rượu ngon, một bên tìm kiếm tài nguyên, một bên hỏi dò Tống Ngưng Yên cùng trưởng Tôn Thiến tin tức. Để bảo đảm an toàn, Trần Thanh Nguyên đám người không có tách ra, lẫn nhau kèm làm. Thường xuyên có không an phận pháp tắc gợn sóng từ đằng xa kéo tới, mục tiêu hiển nhiên là Ngô Quân Ngôn. Chỉ bất quá, bởi vì có Trần Thanh Nguyên đám người tọa chấn, những nhìn chằm chằm kia ra hỏa không dám lộ mặt, lại càng không lá gan ra tay. Tuy nói đồng hành tương đối an toàn, nhưng tìm ra tài nguyên muốn phân thành bốn phần, thực tại không nhiều. Đánh giá một cái, cự ly bách mạch thịnh yến kết thúc cần phải chỉ có hơn 30 năm. Sau đó này đoạn quý giá thời gian, Trần Thanh Nguyên nghĩ phải lấy được càng nhiều hơn khí vận thanh liên, không có như vậy dễ dàng. Hiện tại, trong tay hắn có 11 cây khí vận thanh liên, cực phẩm linh mạch nhiều đến 6 cái, thượng phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm vậy thì càng nhiều, căn bản không thể đếm hết được, chất đầy mười mấy tu di giới chỉ. Khí vận thanh liên tạm thời không có cách nào luyện hóa, có người nói đợi đến thịnh yến sắp sửa lúc kết thúc, vật ấy sẽ tự chủ nhập thể, trở thành thân thể một bộ phận, tăng thêm khí vận, nương theo một đời. Chờ chút, ta có một ý nghĩ. Trần Thanh Nguyên đột nhiên dừng bước lại, trong mắt lập lòe tinh quang. Ý tưởng gì? Nô Quân Nôn đám người chuyển đầu nhìn về phía hắn, tâm sinh không ổn. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, khẳng định không có ý tốt. Những tên kia muốn có được lão Ngô trong cơ thể đế binh mạnh vỡ, chúng ta vì sao phải vẫn phòng bị? Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm túc, nghĩ mỗi ngày cần nhất theo tinh thần, cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay, nhiều mệt ta. Ngươi nghẹn cái gì xấu đâu? Đối với Trần Thanh Nguyên tính tình, trưởng Tôn Phong Diệp như chỉ trưởng, hỏi dò. Chúng ta có thể chủ động xuất kích ra. Trần Thanh Nguyên con ngươi hơi động. Ồ, Trưởng Tôn Phong Diệp người được phát tài mùi vị, hứng thú, lão Trần, ngươi nói chủ động xuất kích là có ý gì? Đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Trần Thanh Nguyên chuyển đầu liếc nhìn bên trái, bên kia rõ ràng có một ít dị thường khí tức gợn sóng, tất nhiên có người ám chúng mai phục, đã nhận ra động tĩnh bên kia không có. Ừm. Nô Quân Nôn bọn người là ngang hàng đứng đầu tồn tại, không khó phát hiện. Chúng ta quá khứ tự chui đầu vào lưới. Trần Thanh Nguyên nhếch miệng nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi nghĩ? Trưởng Tôn Phong Diệp có vẻ như minh bạch Trần Thanh Nguyên ý đồ, ánh mắt quái dị, tiếu dung từ từ sáng lạ, vẻ mặt thoáng tiện tiện nói ra, ta thích. Phật tử hình như cũng đã hiểu, niệm một câu A Di Đà Phật, vì là những trong bóng tối kia mai phục tu sĩ cầu nguyện một cái. Chỉ có Nô Quân Nôn có chút nghi hoặc, không rõ tình huống. Này chút năm Nô Quân Nôn vẫn bị khốn tại đế binh mảnh vụn trong ảo cảnh, đương nhiên không hiểu được Trần Thanh Nguyên kiếm tiền quá trình, tạm thời không hiểu cũng có thể lý giải. Bất quá, Nô Quân Nôn rất nhanh là có thể minh bạch. Nửa canh giờ sau, Trần Thanh Nguyên đoàn người đi trước bên trái hư không. Trong bóng tối trò chuyện, mọi người lưu lại hậu chiêu, giả vờ cẩn thận bước vào người khác bố trí mai phục bên trong. Đợi đến bốn người toàn bộ tiến nhập mai phục phạm vi, núp trong bóng tối những tên kia rốt cục ló mặt, trên mặt hiện ra khó che giấu thần sắc kích động, phảng phất hết thảy tận đang nắm trong tay, tạo hóa sắp tới tay. Xèo xèo xèo. Đủ có hơn 20 người hiện thân, thân mang đồng dạng trang phục, hiển nhiên là đến từ cùng một thế lực. Đế Châu tông môn, Đông Lai Quốc chúng thiên kiêu. Người cầm đầu tên là Lưu Hiển, Đông Lai Quốc thứ 2 chân truyền, chỉ có thánh tử có thể ép hắn một đầu. Các ngươi muốn làm cái gì? Trần Thanh Nguyên giả vờ bị mai phục bộ dáng khẩn trương, mở miệng chất vấn. Một tòa sát trận, đem Trần Thanh Nguyên đám người vây nốt ở, như là một cái bán cầu hình trận đạo kết giới, từng sợi trận văn lưu chuyển khắp không gian các nơi, xem ra cứng rắn không thể phá vỡ. Nghe nói Ngô đạo hữu chiếm được đế binh mảnh vụn tán thành, không biết có thể hay không mượn tại hạ nhìn qua. Lưu Hiền đứng tại trận pháp ở ngoài, trước mặt lơ lửng một cái trong suốt viên cầu, có thể dùng đến điều khiển trận pháp biến hóa. Đây coi như là cướp đoạt sao? Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày, mở miệng hỏi lại. Sao có thể nói như vậy, chỉ là mượn nhìn. Lưu Hiền nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt cực kỳ kiên kỵ, muốn không phải là có này tòa sát trận giúp đỡ, hắn có thể nhát gan đến trêu chọc Trần Thanh Nguyên. Vậy còn không còn đâu? Trần Thanh Nguyên tiếp tục hỏi dò. Cái này, nhìn tình huống, Lưu Hiền mặt dày nói, mọi người đều là người thông minh, có mấy lời không cần phải nói quá thẳng trắng. Nếu như không mượn, ngươi có thể làm sao? Trần Thanh Nguyên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trên người khí tức gợn sóng đang phát sinh biến hóa tế nhị. Chúng ta tự biết rất khó đối phó Trần đạo hữu đám người, nhưng vây vây khốn các ngươi một quãng thời gian vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó, càng nhiều lòng mang ý đồ xấu người nghe tin mà đến, chư vị tình cảnh sợ là không ổn. Lưu Hiền uy hiếp nói, nhốt lại chúng ta, yêu bằng ngươi. Nói tới nơi này, Trần Thanh Nguyên không che giấu nữa, châm biếm một tiếng. Nhìn Trần Thanh Nguyên đám người ung dung bình tĩnh dáng dấp, Đông Lai Cốc chúng tiên tiêu tâm thần không yên tĩnh. Đống nhiên, một đạo kiếm khí từ nơi không xa mà tới. Chanh. Lưu Hiền đám người chuyển đầu mà đi, mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ mặt, không được. Bước vào cạm bẫy trước, Trần Thanh Nguyên len lén đem Ngọc Lan kiếm lưu tại bên ngoài, đồng thời một lớp cấm chế ra chỉ ở trên thân kiếm. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên hơi suy nghĩ, liền có thể để Ngọc Lan kiếm bùng nổ ra cực kỳ cường đại lực lượng. Kiếm uy quá thịnh, bước được Lưu Hiền đám người không thể không lùi về sau, không dám cứng đối cứng. Ầm ầm. Ngọc Lan kiếm mục tiêu cũng không phải là Lưu Hiền đám người, mà là này tòa sát trận mắt trận. Lấy Trần Thanh Nguyên năng lực, muốn tìm mắt trận vị trí không là việc khó. Ngăn ngắn mấy hơi thở, sát trận bị phá, Lưu Hiền nắm trong tay thủy tinh cầu cũng tan vỡ, mang ý nghĩa trận pháp căn cơ trực tiếp sụp đổ, lại không có thể sửa chữa. Cháy mau. Lưu Hiền đám người không ngu, biết đây là bị lừa rồi, xoay người muốn chạy trốn. Thợ săn đều là sẽ lấy con mồi phương thức xuất hiện. Hiện tại biết chạy, chậm. Trần Thanh Nguyên đám người dồn dập ra tay, lấy thế lôi đỉnh đem Đông Lai Quốc mọi người trấn áp. Sau đó, Trần Thanh Nguyên bắt đầu cướp đoạt Lưu Hiền đám người mang theo tài nguyên. Người cướp chúng ta, ngược lại bị chúng ta đoạt, hợp tình hợp lý đi. Một bên để Đông Lai Quốc mọi người đứng xếp hàng bị cướp đoạt tài nguyên, Trần Thanh Nguyên còn vừa nói đạo lý. Ta rõ ràng có thể trực tiếp cướp ngươi, nhưng vẫn là cho ngươi trước tiên xuất thủ cơ hội. Không phải là vì chơi vui, mà là tìm tới một cái cướp bóc các ngươi lý do chính đáng. Sự tình coi như làm lớn lên, ta cũng có lý có chứng cứ. Đây chính là Trần Thanh Nguyên ý đồ, đoạt đám người kia, để đám người kia còn vô pháp phản bác, phía sau nghĩ lấy lại danh dự đều không được cớ. Dù sao, là chính bọn hắn động thủ trước, cho tới bị cướp, đó là thực lực không đủ. Ca, cho chúng ta chữa chút đây đi. Đông Lai Cốc mọi người đầy mặt cay đắng, toàn thân trên dưới tiểu còn lại một cái xiêm y, thái độ thấp kém hướng Trần Thanh Nguyên khẩn cầu nói. Chương 247, bốn đại tội phạm, hung danh hiển hách. Cho các ngươi lưu món y phục là tốt lắm rồi, còn muốn như thế nào nữa? Trần Thanh Nguyên không có khó xử Đông Lai Quốc này chút người, để cho bọn họ riêng phần mình rời đi. Kiểm lại một cái chiến lợi phẩm, tuy nói không nhiều, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối tốt. Loại này kiếm tiền hình thức bắt đầu bị Trần Thanh Nguyên cực lớn khai phá. Nô Quân Nôn từ lúc ban đầu không thích ứng, đến từ từ quen thuộc, thậm chí là chủ động xem là mồi nhử. Ngăn ngắn mấy năm, Trần Thanh Nguyên đám người hung danh liền truyền đến cùng thế hệ trong thai của mọi người. Đã từng nghĩ muốn xuống tay với Nô Quân Nôn chúng thiên tiêu, trực tiếp đứt đoạn mất ý nghĩ, chạy được xa đến đâu thì chạy. Có người gọi bọn họ là bốn đại tội phạm, nghe gió tăng đảm, sợ mình nhọc nhằn khổ sở được cơ duyên bị cướp bóc. Duy nhất để mọi người cảm thấy an tâm chuyện, chỉ cần bọn họ không đối với Trần Thanh Nguyên đám người động ý đồ xấu, như vậy Trần Thanh Nguyên cũng không có lý do xuất thủ, sẽ không cướp bóc. Qua ước chừng 10 năm, phóng tầm mắt toàn bộ cổ giới, lại không người dám trong bóng tối thiết lập mai phục. Phàm là Trần Thanh Nguyên đám người nơi địa phương, các giới thiên kiêu nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Chúng ta có phải hay không chơi được quá mức rồi? Trưởng Tôn Phong Diệp không còn động thủ cơ hội, cả người ngứa. Thấy tốt thì thôi, kiếm lời nhiều tài nguyên như vậy cũng nên yên tĩnh một đoạn thời gian. Trần Thanh Nguyên nói. Câu nói này từ Trần Thanh Nguyên trong miệng nói ra, trực tiếp để Trưởng Tôn Phong Diệp đám người thân thể run lên, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cực kỳ quái dị, phảng phất nghe được cái gì bất khả tư nghị đồ vật. Các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, là lạ. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng ho khan, che giấu lung túng. Lão Trần, ngươi có phải là nhận cái gì kích thích, cũng bắt đầu nói mê sảng. Trưởng Tôn Phong Diệp nháy mắt, hoài nghi mình nghe nhầm. Cút đi. Trần Thanh Nguyên hận một câu. Nếu không ngươi chính là tại nện cái gì xấu, nói cho ta một chút, lại có cái gì mới điểm quan trọng. Trưởng Tôn Phong Diệp trước đây ôn hòa nho nhã, chính là một cái chân chính trên ý nghĩa giai công tử. Tự từ Trần Thanh Nguyên hôn ở cùng nhau, từ từ thay đổi vị. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Trần Thanh Nguyên thâm ý nở nụ cười. Khoảng thời gian này, bọn họ một bên cướp đoạt tài nguyên, một bên tìm Tống Ngưng Yên cùng Trưởng Tôn Tiến tâm tích, đáng tiếc không có kết quả. Nghĩ đến hai nữ cần phải bị vây ở cái gì bí cảnh bên trong, hay là chiếm được cái gì tạo hóa. Đợi đến Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc thời khắc, chỉ cần sinh cơ thượng tại, tự có một luồng vô thượng pháp tắc lực lượng đám đông đưa ra đi, không cần lo lắng. Bốn đại tội phạm hung danh, kinh sợ cùng thế hệ. Kiếm tiền con đường không còn, nô quân luôn tạm thời cũng không cần lo lắng bị người khác ghi nhớ. Trần Thanh Nguyên tích lũy hơn 10 năm, dự định bế quan một quãng thời gian, nhìn có thể hay không một lần phá vào hóa thần cảnh. Căn cơ càng ổn, đột phá lên càng là khó. Thử một chút đi. Một viên khô sao bên trên, một tòa núi cao. Trần Thanh Nguyên ở chân núi dưới bố trí trận pháp, bế quan không ra. Nô quân luôn đám người thì lại ngồi tại đỉnh núi vách núi vừa, thổi gió lạnh, thưởng thức trà thơm, thảo luận nhân sinh cùng đạo pháp. Trận pháp bên trong, Trần Thanh Nguyên ngồi xếp bằng trên đất, đỉnh đầu một vòng càn khôn nói đồ, thân dưới hóa thành sóng gợn lăn tăn mặt nước, quanh thân hư không giống như có phức tạp huyền diệu pháp tắc chính đang lưu động, như bốn lượn chảy xuôi suối nước, kéo dài không tuyệt. Vô số khối thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch bày ở bốn phía, linh khí hội tụ đến, bị Trần Thanh Nguyên nhanh chóng hấp thu. Căn cơ không thiếu sót, cứng rắn không thể phá vỡ, nếu muốn nâng cao một bước, gian nan trình độ xa tại thường nhân gấp trăm lần trở lên. Nghĩ muốn đăng lâm hóa thần, không là một chuyện dễ dàng. Trần Thanh Nguyên không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể nói toàn lực ứng phó, thử một chút nhìn. Có thể thành tốt nhất, không thể thành xem như đánh dưới cơ sở, đợi lần sau cơ hội. Ta từ Tây Cương bằng hữu nơi nào nghe được tin tức, tục truyền phó Đông Liễu còn đang bế quan dưỡng thương, căn cơ bị hư hỏng, trong thời gian ngắn bên trong e sợ không có cách nào phục hồi như cũ. Nho Sinh Lô Nam Huyền, tay nâng thánh hiền sách, một bút chấn sơn hạ. Hắn ở rộng lớn cổ tinh bày xuống bàn học, cùng bắt phương tu sĩ luận đạo, dẫn đến thánh hiền thanh âm giáng lâm, dị tượng liên tục. Nghe nói Bồng Lai Sơn Trang Tô Tinh vẫn tại 3 năm trước lớn buồn ngủ một chút, tỉnh lại sau đó điên điên khủng khủng, đuổi theo người chính là hành hung một trận. Bồng Lai Thánh Tử gặp tai vạ, lại gãy vài cái xương sườn. Tháng trước, Thiên Phủ Sơn Trang thiếu trang chủ Tây Môn Cẩm cùng Bác Hoang Thập Kiệt một trong thường tử thu ước chiến. Trận chiến đó trải qua hơn 1000 cái hiệp, thường tử thu kiếm mở tinh hà, thắng rồi một chiêu, danh tiếng vang xa. Có người tại hướng đông nam cổ tinh trên phát hiện một đám lớn linh mạch, mau chóng tới nhìn một cái, nói không chắc còn có thể sửa mái nhà rột. Thời gian cấp bách, cổ giới bên trong tranh đấu càng ngày càng náo nhiệt. Đã từng có mâu thuẫn tu sĩ cùng thế lực, không lại tránh ra, mà là chính diện giao phong. Vừa có tranh đấu, tự nhiên cũng có tử vong. Linh Lung Thánh Địa thánh tử cùng thánh nữ đi nhầm vào một phương đại hung nơi, song song ngã xuống, hải cốt không còn. Linh Lung Thánh Địa, Đế Châu 36 tông môn một trong, thánh tử cùng thánh nữ tự nhiên không là người yếu. Chỉ tiếc, vận khí độ chênh lệch, đi nhầm vào đất giữ, trốn bất quá này một kiếp. Cơ duyên tuy tốt, nhưng giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Chết đi hàng đầu yêu nghiệt nhiều đến hơn 20 người, không chỉ là Đế Châu, còn có Tây Cương, Bắc Hoang, Nam Vực những chỗ này. Cựu Cực Tông hơn 30 người bước vào một chỗ sông băng lòng đất, chỉ có 2 người có thể còn sống đi ra, mà bị thương quá nặng, tính mạng đáng lo. Có người nói nơi nào từng là một chỗ cổ xưa chiến trường, dưới đất phong ấn một chiếc quan tài cùng vô số hài cốt. Cổ giới bên trong hung hiểm chi địa rất nhiều, hơi bất cẩn một chút đem sẽ gây thành đại họa. Lần này bế quan đủ có 7 năm, Trần Thanh Nguyên tiêu hao đại lượng linh thạch, đáng tiếc vẫn là không thể phá vỡ bình cảnh. Bách Mạch Thịnh Yến, vạn năm mở ra một lần, cơ hội khó được. Đây không phải là thế nhân có thể quyết định, mà là thiên địa đại đạo pháp tắc. Mỗi lần mở ra, ước chừng tiến hành 100 năm, mà chỉ có 500 tuổi trở xuống người tu hành có thể tiến nhập. Cự ly Thịnh Yến kết thúc, gần như chỉ còn hơn 10 năm. Trần Thanh Nguyên suy tính một phen, cho dù tiếp tục bế quan, cũng rất khó đột phá. Cho nên, Trần Thanh Nguyên quyết định lắng đọng một đoạn tháng ngày, chờ đến sau này hay nói. Giải khai trận pháp kết giới, vừa bước một bước vào đến rồi trên đỉnh ngọn núi. Đứng ở trong hư không, Trần Thanh Nguyên thấy được từng sợi huyền diệu pháp tắc thực chất hóa, vây quanh Trưởng Tôn Phong Diệp đám người thân thể mà xoay tròn. Phật tử sau lưng hiện hóa ra kim quang Phật ảnh, trang trọng nghiêm túc. Trong hư không, lờ mờ có đạo minh tiếng và lượn lờ Phật âm. Luận đạo 7 năm, có thu hoạch riêng. Nô Quân Nôn nhiều năm trước liền đã tu luyện đến hóa thần, hiện tại một lần bước vào hóa thần trung kỳ. Trưởng Tôn Phong Diệp càng là không hợp thói thường, cùng Phật tử kịch liệt tranh luận, giải khai trong lòng cái nhiễu, trực tiếp bước vào hóa thần hậu kỳ, thực lực tăng mạnh. Cho tới Phật tử, Trần Thanh Nguyên không nhìn ra tu vi của hắn cảnh giới, giống như bị sương mù dày bọc lại, mơ hồ không rõ. Bách Mạch Thịnh Yến mở ra trước, đạo chân Phật tử liền dám một người từ Đông Thổ xuất phát, ngang qua vô số tinh vực, càng là độc thân xông qua hỗn loạn giới hải mà không phát hiện chút tổn hao nào. Thực lực bậc này, cực kỳ kinh khủng. Bây giờ tại cổ giới bên trong chiếm được cơ duyên, thực lực tất nhiên lại có dâng lên. Phật tử năng lực, sâu không lường được. Vài ngày sau, Trưởng Tôn Phong Diệp đám người đình chỉ luận đạo, nhắm mắt điều tức. Gió nổi lên, lay động mọi người xiêm y cùng tóc dài, phát sinh hỗn hệ âm thanh. Lại qua mấy ngày, luận đạo pháp tắc gợn sóng tiêu tán, Trần Thanh Nguyên đạp đến trên đỉnh ngọn núi, cùng mọi người ngồi thưởng thức rượu. Lão nô, chúng ta đánh một trận đi. Uống mấy chén rượu nước, Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn Nô Quân Nôn, nghiêm túc nói: "Chương 248, Trần Thanh Nguyên, ngươi được không?" "Cái gì?" Nô Quân Nôn bưng chén rượu tay phải nhẹ nhàng run lên, chén rượu treo lơ lửng, ánh mắt kinh ngạc. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng đạo Trần Phật tử hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại. "Chúng ta ước chiến vẫn không thể hoàn thành, lần này đúng là có thời gian có thể luận bàn." Kỳ thực Trần Thanh Nguyên thật không muốn cùng huynh đệ trong nhà đánh nhau, chỉ là vì thực hiện đối với cô gái áo đỏ ước định, nhất định phải như vậy. Được rồi, ta hiện tại không có ý nghĩ này. Trước đây, Nô Quân luôn rất nghĩ đánh với Trần Thanh Nguyên một trận. Đáng tiếc trước xảy ra quá nhiều chuyện mà bỏ lỡ ước chiến, hiện nay lại không hứng thú. Đừng a. Trần Thanh Nguyên kiên trì nói ra, vừa là ước chiến, há có thể hết hiệu lực. Trần huynh, này không giống phong cách của ngươi. Nô Quân luôn chân mày hơi nhíu lại, cảm giác được Trần Thanh Nguyên có chút kỳ quái. Ta đây là chú trọng cam kết. Trần Thanh Nguyên nghĩa chính ngôn tử. Thật sao? Nô Quân luôn mang theo hoài nghi ánh mắt đánh giá. Đương nhiên. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, nếu như ngươi không muốn đánh, chúng ta đổi một loại phương thức. Nói, trên bàn trà thơm và rượu ngon treo lơ lửng mà lên, một mặt bàn cờ hạ xuống bàn mặt. Cờ vật phi phàm, cần thần hồn lực lượng mới có thể điều động. Ván cờ đánh cờ, cũng có thể phản ứng ra thực lực của hai bên mạnh yếu, bất quá cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao, thật muốn động thủ, song phương thực lực cách biệt không lớn tình huống dưới, một chút kẽ hở cũng có thể thay đổi thế cuộc. Được. Nô Quân luôn gật gật đầu, cảm giác được phương thức này cũng có thể. Liền, hai người bắt đầu đánh cờ vây. Trường Tôn Phong Diệp cùng Phật Tử thì lại ngồi ở một bên nhìn, xem đánh cờ không nói. Ván cờ này, rơi xuống dòng dã mấy ngày. Mỗi một con cờ rơi xuống, đều cần trả giá cực lớn tinh lực. Quân cờ như núi, nặng đến ngàn tỷ cân. Thân hồn vào cuộc, một mảnh sương mù, không nhận rõ đông nam tây bắc. Thế cuộc gấp gáp, thường xuyên bạo phát tranh chấp, hắc bạch hai tử chém giết không ngừng, dường như hai cố đại quân chính đang chém giết. Có lúc, thế cuộc tương đối bình tĩnh, giống như một vũng thanh tuyển, tình cờ nổi lên mấy giờ gợn sóng. Dần dần, ván cờ tư thế cân bằng bị đánh vỡ, Trần Thanh Nguyên chủ công, Nô Quân luôn vì là thủ. Song phương đánh cờ vây, quanh thân tạo thành khiến người không dám tới gần pháp tắc cái giới. Vì là không ảnh hưởng đến hai người phát huy, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Phật Tử lui về phía sau trăm mét, sắc mặt nghiêm trọng. Trên đỉnh núi xuất hiện một tầng sương mù, che lại mọi người thân thể, cũng che khuất bàn cờ và quân cờ. Một con rơi xuống, Trần Thanh Nguyên đem Nô Quân luôn quân cờ ăn hết hơn 10 viên, chiếm cứ ưu thế. Nô Quân luôn vẫn phòng thủ, đầu trán xuất hiện vài sợi giọt mồ hôi nhỏ. Một canh giờ sau đó, Nô Quân luôn tinh thần lực nằm ở cực kỳ khẩn trương trạng thái, nắm trong tay cái kia viên quân cờ trước sau không thể rơi xuống trên bàn cờ. Giang co trong chốc lát, Nô Quân luôn buông lỏng toàn thân, khí thế trên người tan theo gió, thôi, tính ta thua đi. Nghe nói, Trần Thanh Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, áp lực đột nhiên giảm xuống. Cùng Nô Quân luôn đánh cờ vây, so đấu không là tài đánh cờ, mà là thần niệm cuộc chiến. Tiểu hình như trên bàn cờ có hai cái tiểu nhân đang chiến đấu, một đen một trắng, đại biểu Nô Quân luôn cùng Trần Thanh Nguyên. Nhìn Nô Quân luôn còn có dư lực dáng vẻ, mọi người hiểu cho hắn còn không có sử dụng toàn bộ bản lĩnh. Người quen luật bàn, không cần thiết quá mức nghiêm túc. Nô Quân luôn chưa bao giờ đối ngoại từng dùng tới lá bài tẩy, bởi vì hắn đã đáp ứng chính mình sư phụ, không tới thời khắc sinh tử tuyệt không hiển lộ. Thua thắng mà thôi, Nô Quân luôn lại không để ý. Dù sao cũng ngươi thua rồi. Trần Thanh Nguyên cầm nhỏ bản bản ghi lại, này nên tính là hoàn thành thứ ba cái ước định một bộ phận đi. Đối với này, Nô Quân luôn khẽ mỉm cười, cũng không để ý. Người này tài đánh cờ khi nào cao như vậy? Trước đây ta cùng với hắn đánh cờ thời điểm, không có phát hiện hắn lợi hại như vậy a. Trường Tôn Phong Diệp vẻ mặt có chút kinh ngạc, trước mắt xuất hiện trước đây Trần Thanh Nguyên ăn vạ hình tượng. Ta không tin. Trường Tôn Phong Diệp cực kỳ hoài nghi, lên trước mà nói, lão Trần, chúng ta ván kế tiếp. Không muốn. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói. Tại sao? Trường Tôn Phong Diệp run lên một cái, ngữ khí mang theo mấy phần không thích tâm ý mà hỏi dò. Hắn ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi cùng lão Ngô có thể chơi cờ, cùng ta nhưng không được sao? Sinh khí, khó chịu. Ta nghĩ cùng ngươi chính nhi bắt kinh đánh một trận, mà không phải dùng chơi cờ để giải quyết. Trần Thanh Nguyên chậm rãi đứng dậy, dùng bình thản giọng điệu nói, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đánh nhau? Hai ta tại sao muốn đánh? Trường Tôn Phong Diệp ngược lại không phải sợ, chỉ là nghi hoặc. Ngươi mặt khác một mặt thật sự là quá thiếu đánh, ta nhận rất lâu rồi. Trần Thanh Nguyên như nói thật nói. Nghe nói như thế, Trường Tôn Phong Diệp cau mày, không biết nên nói cái gì. Người điên, đến đây đi. Hình tượng nhất chuyển, Trần Thanh Nguyên đã lấy ra ngân thương, bày xong một trận chiến tư thế. Dù sao cũng ngân thương đã bại lộ, Trần Thanh Nguyên không cần thiết giấu giấu giếm giếm. Làm, vậy chúng ta tiểu tốt đẹp luận bàn một cái. Trường Tôn Phong Diệp không chỉ một lần động tới cùng Trần Thanh Nguyên đấu ý nghĩ, vẫn không có cơ hội. Hôm nay Trần Thanh Nguyên nếu đề nghị, không có lý do cự tuyệt. Trực tiếp vận dụng cấm thuật đi. Trạng thái bình thường dưới, Trường Tôn Phong Diệp tuyệt đối không thể cùng Trần Thanh Nguyên chính diện chống lại. Trường Tôn Phong Diệp đương nhiên biết rõ, giải trừ phong ấn, thả ra thứ hai nhân cách. Ngăn ngắn mấy hơi thở, Trường Tôn Phong Diệp trên mặt hiện đầy màu đen đạo văn, khóe miệng tiếu dung hiện ra được 10 phần yêu dị, con ngươi bị mắt đen bao trùm ở, trên người tản mát ra giống như ma giống như yêu khí tức. Hắn đưa ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm một cái hiện ra đen môi, thật là quỷ mị. Như không là hiểu được Trường Tôn Phong Diệp có thể điều động loại này cấm thuật, đạo Trần Phật tử cũng không nhịn được muốn xuất thủ hàng ma. Trần Thanh Nguyên, quả nhiên muốn động thủ sao? Trường Tôn Phong Diệp bước ra một bước, cùng Trần Thanh Nguyên cách xa nhau mấy chục mét mà đối lập, trong âm thanh khàn khàn xen lẫn mấy phần tạp vị. Làm sao? Ngươi sợ? Trần Thanh Nguyên tay phải cầm ngân thương, mũi thương một chỉ, khiêu khích nói. Sợ? Trường Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách, căn bản không hiểu được sợ chữ viết như thế nào, rất là hung hăng, tiếu dung dị thường yêu dị, khoe miệng đều nhanh nết đến lỗ thai vị trí. Ta sợ ngươi đánh bất tử ta. Có dũng khí. Câu nói này, Trần Thanh Nguyên không phải lần đầu tiên nghe được. Mỗi khi Trường Tôn Phong Diệp hiện lộ thứ hai nhân cách, đều sẽ phách lối như vậy, khiến người rất nghĩ ra tay. Quá khứ không có cơ hội, cũng không niềm tin quá lớn. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên nhất định sẽ thỏa mãn Trưởng Tôn Phong Diệp nguyện vọng, đánh cho chết. Giết chết ta, ngươi được không? Trưởng Tôn Phong Diệp đầu lưỡi liếm môi, đầu hướng về bên trái một nghiêng, mắt đen có khắc phức tạp quỷ dị đạo văn, vẻ mặt tương đối dữ tợn, khó có thể miêu tả. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Hắn lại còn nói ta không được, này cái nào nhẫn được? Trần Thanh Nguyên sẽ không tiếp tục cùng Trưởng Tôn Phong Diệp phí lời, nắm thương mà trên. Vành. Trong thời gian ngắn, ngân thương đâm về phía Trưởng Tôn Phong Diệp, bị nhấc tay chặn. Cực hạn thể thuật, so với nhiều thần binh đều phải cứng rắn. Không hổ là phát điên Trưởng Tôn Phong Diệp, thực lực sát thực rất mạnh. Bất quá, Trần Thanh Nguyên nếu quyết định cùng đánh một trận, bao nhiêu có mấy phần thắng. Phía trước mấy chiêu chỉ là thăm dò, phía sau chiêu số sẽ biến được càng ngày càng mạnh mẽ, tựu nhìn Trưởng Tôn Phong Diệp có thể hay không gánh vác được. Chương 249, hắn đến tột cùng có nhiều mạnh. Dài đằng đẵng biển mây, hai bóng người xuyên qua, lưu lại vô số đạo dấu vết. Chanh. Ngân thương chanh tiếng kêu, đâm rách vòng trời, hào quang vọt tới phía xa trong trời sao. Ầm, ầm, ầm. Trưởng Tôn Phong Diệp liền ra mười mấy quyền, nổ nát dài vạn dặm không, đánh vào Trần Thanh Nguyên trên người, đem đánh lùi rất xa, thể nội máu tươi lan lộn, nơi ngực xuất hiện mấy đạo sâu sắc quyền ấn. Bạch. Trần Thanh Nguyên tay phải đàn nắm ngân thương, dùng sức vung một cái, mũi thương vạch ra hình một vòng tròn độ cong, tạo thành một vệt to lớn ngân nguyệt hào quang. Vành Long. Trưởng Tôn Phong Diệp lập tức giơ tay chống đối, hai tay chặt chẽ hợp đến cùng một chỗ, hơn trăm nói hộ thể huyền giới trong phút chốc ngưng tụ mà thành. Trong chớp mắt, ngân nguyệt thương mang đem trăm nói hộ thể kết giới đánh nát, chém vào Trưởng Tôn Phong Diệp trên hai cánh tay. Xé tan. Mắt Trần có thể thấy, trên hai tay xuất hiện một đạo sâu sắc vết nứt, da chóc thịt bong, sâm trắng xương cốt hiện lộ ra. Có chút đau. Chiêu này sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp túi đầu liếc mắt nhìn trên hai cánh tay miệng vết thương, rũa ra đầu lưỡi liếm lắp một cái huyết dịch, vẻ mặt yêu mị, âm thanh giống như từ vực sâu tận đầu mà đến, chỗ trống âm lãnh, đồng thời còn có mấy phần tà mị. Các người dưới sẽ càng đau. Trần Thanh Nguyên lần thứ hai đánh tới, thế tiến công không giảm. Hướng về huynh đệ liều mạng tiến công, còn phải là Trần Thanh Nguyên a. Bất quá, Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách xác thực được tốt đẹp giáo dục một cái. Mỗi lần thứ hai nhân cách đi ra sau đó, đều sẽ khiêu khích một cái Trần Thanh Nguyên, dùng muốn ăn đòn vẻ mặt nói câu kia đầu môi chót lưỡi hương vị, có loại tiểu chơi chết ta. Thành thật mà nói, Trần Thanh Nguyên nhẫn mại Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách không là một ngày hai ngày. Lần này có lớn tốt cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Rất tò mò chờ. Trưởng Tôn Phong Diệp đầy mặt hắc tuyến, viên mắt toàn bộ bị mắt đen chiếm cứ, khóe miệng quỷ dị tiêu dung có chút kinh sợ. Hai người tranh đấu, từ mảnh này khô tinh biển mây giết tới trong tinh không. Hơn trăm cái hiệp sau đó, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy Trưởng Tôn Phong Diệp đưa ra hiện ra đen sóng trưởng, dậm dạp chẳng chịt màu đen đạo văn từ đầu ngón tay bốc lên, ở bầu trời buộc vòng quanh một bức cực kỳ vực sâu kinh khủng nói đổ. Nhìn như tầm thường giống như vực sâu dị tượng, nhưng ẩn chứa có thể thôn vệ linh hồn quỷ dị lực lượng. Trần Thanh Nguyên chỉ là liếc mắt nhìn, năng lực hoạt động biến được chỉ hoán một cái. Nhân lúc thời cơ này, Trưởng Tôn Phong Diệp lấy thế lôi đỉnh tiến công, toàn lực điểm ra một chỉ. Bèo. Chỉ quang đột nhiên hiện, chỉ một thoáng xuyên thủng Trần Thanh Nguyên vai trái, đánh nát một khối xương vai. Nếu không có Trần Thanh Nguyên dự cảm trước đến rồi nguy hiểm, đòn đánh này hiển nhiên sẽ rơi xuống chỗ mi tâm. Khốn kiếp, cái tên này nghĩ chơi chết ta là đi. Chỉ hoán trong nháy mắt, dẫn đến Trần Thanh Nguyên bị thương, chảy huyết, lòng vẫn còn sợ hãi. Rất nhanh, hắn liền thích hướng vực sâu nói đồ quỷ dị lực lượng, tạm thời không có chịu ảnh hưởng, một lần nữa có đối với thân thể toàn bộ nắm quyền trong tay. Trần Thanh Nguyên, ngàn vạn đừng chết rồi nha. Trưởng Tôn Phong Diệp hữu hảo nhắc nhở một câu, vẻ mặt mười phần muốn ăn đòn. Khốn nạn trò chơi, lão tử hôm nay nhất định muốn đem ngươi đánh phục. Trần Thanh Nguyên không chịu nổi, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Ầm ầm ầm. Ngân thương tư thế khuyết tán bát phương, vực sâu quỷ dị lực lượng để Trưởng Tôn Phong Diệp thực lực cao hơn một tầng lầu, bị thương cánh tay đang nhanh chóng chữa trị, thân thể biến được còn cứng rắn hơn. Khô tinh tỏa kia núi hoang đỉnh chót, đạo Trần cùng Ngô Quân Ngôn nhìn trong tinh không chiến đấu, khẽ to mày. Hai người bọn họ làm sao đánh được như thế hung, không là luận bàn sao? Ngô Quân Ngôn phát sinh một đạo nghi vấn. Bần tăng, không biết. Đạo Trần nín nửa ngày, cũng không biết rõ cái nguyên do. Hai người đấu tranh, khắc nào kẻ thù sống còn, ai cũng không lưu tình. Năm đó Trưởng Tôn Phong Diệp tại Yến Xương Cổ Tinh võ đài thời điểm, đều không sử dụng vực sâu quỷ dị lực lá bài tẩy. Hiện tại cùng Trần Thanh Nguyên hữu hảo luận bàn, lại như vậy hung mãnh, thật sự là để người khó có thể lý giải. Sẽ không náo gặp sự cố đi. Nô Quân Nôn chỉ lo song phương đánh hơi quá, giữa hai lông mày nổi lên vẻ buồn bã. Không sao, thật đã tới rồi cái kia một bước, Bần tăng tự sẽ xuất thủ. Đối với điểm này, đạo Trần có vẻ như không thế nào lo lắng, chỉ là có chút làm không minh bạch hai người vì sao phải đánh được như thế hung. Nghe nói như thế, Nô Quân Nôn sâu sắc nhìn chăm chú một chút đạo Trần, ánh mắt phức tạp. Biết rõ hai người không là hạ người phàm tục, sức chiến đấu có thể nói cùng thế hệ đứng đầu nhất cái kia một hàng. Nhưng mà, đạo Trần Phật tử vẫn là dám nói ra nếu như vậy, giọng điệu bình thản, qua quýt bình bình, lôi kéo người ta sâu nghĩ. Đương nhiên, Nô Quân Nôn hồi tưởng Bách Mạch Thịnh Yến cùng thế hệ tranh đấu, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đạo Trần Phật tử chân chính xuất thủ dáng dấp. Hán, đến tột cùng có nhiều mạnh. Nô Quân Nôn sự chú ý tạm thời rơi xuống đạo Trần Phật tử trên người, bị ống tay áo che kín hai tay không khỏi nắm chặt một cái, ánh mắt ngưng tụ vào một điểm, rơi vào trầm tư. Vượt qua vô số tinh vực, không phát hiện chút tổn hao nào vượt vực Đông Thổ cùng Đế Châu trong đó hỗn loạn giới hải. Tham gia Bách Mạch Thịnh Yến, đến nay không có bị bất kỳ tổn thương. Càng là sâu nghĩ, càng có thể cảm giác được Đông Thổ Phật tử khủng bố, thực lực sâu không lường được. Đi Đông Thổ, mới có thể biết quá khứ của hắn. Nô Quân Nôn âm thầm nghĩ, hắn sớm muộn sẽ tiến về phía trước Đông Thổ, bởi vì Thái Vi Cổ Đế lưu lại đạo kinh, phía trên sáng tỏ nói rõ chính mình đem truyền thừa lưu tại Đông Thổ. Như gặp người hữu duyên, có thể hướng về Đông Thổ một chuyến. Đông Thổ đứng thẳng vô số Phật miếu, tục truyền hơn 10.000 năm cũng không từng lập được Phật tử vị trí. Cái này thời đại, đạo Trần có thể lấy Đông Thổ Phật tử tên cất bước thiên hạ, phải là chiếm được Đông Thổ tất cả cao tăng thừa nhận, năng lực cùng thiên phú, sợ là dùng yêu nghiệt đều khó mà hình dung. Vành, vành, vành. Trong tinh không chiến đấu 10 phần kịch liệt, để Nô Quân Nôn vội vàng chuyển đầu nhìn kỹ, tập trung tinh thần, không lại đi nghĩ ngợi lung tung. Trần Thanh Nguyên eo bị Trưởng Tôn Phong Diệp cứng rắn sinh xé xác rơi xuống một miếng thịt, máu tươi nhiễm đỏ bạch tí tí. Khác một bên, Trưởng Tôn Phong Diệp chân trái bị ngân thương trực tiếp tức đoạn, xem ra thảm thiết hơn. Rất tốt. Trưởng Tôn Phong Diệp chân phải độc lập, quỷ dị lực lượng đang chữa trị cơ thể hắn, nghiêng đầu cùng Trần Thanh Nguyên giằng co, tà thanh âm khiêu khích, bất quá, nghĩ muốn chơi chết ta, còn kém rất nhiều. Không nên gấp gáp, ta sẽ tận lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trần Thanh Nguyên vừa bắt đầu có lẽ là muốn hoàn thành cùng cô gái áo đỏ ước định, đánh tới hiện tại thì lại có mấy phần tức giận, nếu là không đem Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách áp chế lại, sau đó chẳng phải là có thể lật trời. Vậy thì trở lại. Tiếng nói rơi xuống, Trưởng Tôn Phong Diệp nắm chặt hữu quyền, quỷ dị vực sâu lực lượng hội tụ ở tay, phía trên nói đồ trực tiếp băng diệt, và chu vi hơn 10 vạn dặm hư không, giống như pha lê phá nát. Hắn cầm một quyền, liền tốt giống đem vùng hư không này đều nắm tại lòng bàn tay, trung quanh vận chuyển loại nhỏ tinh thần trực tiếp treo dừng lại, hàng ngàn hàng vạn viên trôi nổi trong tinh không đá tảng nổ tung, hóa thành một mịn. Trời long đất lở, trật tự hỗn loạn. Bàng bạc như biển khí thế xé rách hết thảy, khiến Trần Thanh Nguyên con ngươi co rút lại, da thịt căng thẳng, xiêm y nứt ra mấy chục đạo lỗ hổng. Chương 250, nhận thức ngươi, đổ huyết môi. Đệ tử xem, ngươi là nhân gian tinh hỏa kiểu nam lương không phải thành, mạnh nhất mãi ba chiến thần rõ thiên nam Tô Linh Lung, rõ mây nhạn mục mây, ta bảy người tỷ tỷ tuyệt sắc huynh thành lục vân, cùng y khó dây vào độc sủng cựu hoàng phi phượng tê nhiễm long hàn việt, mục kinh chập tiểu hải, ân hồng ân thọ a kỷ, đô thị cuộc chiến thần trở về tần phong, siêu cấp con rể giang viêm từ phượng thu, như nguyệt trọng thần. Trần Thanh Nguyên trong đầu của nhất thời nhớ lại một cái ý nghĩ, tên khốn kiếp này, thật liều mạng a. Loại này lực lượng, tuyệt đối là Trưởng Tôn Phong Diệp bản lĩnh cuối cùng. Đối đãi địch nhân thời điểm không cần, đánh huynh đệ trong nhà tiểu liều mạng, thật được đó. Ngàn vạn, đừng chết rồi nhé. Trưởng Tôn Phong Diệp ngữ khí một trận, nhếch miệng nở nụ cười, quỷ mị như yêu. "Làm, đừng trách ta không khách khí." Trần Thanh Nguyên kỳ thực vẫn luôn có giữ lại, dù sao cũng không thể thật bị thương Trưởng Tôn Phong Diệp căn cơ. Thế nhưng, Trưởng Tôn Phong Diệp điên nhân cách không có chút nào lo lắng, để Trần Thanh Nguyên không thể không hạ tử thủ. "Giết!" Hét dài một tiếng, ngân thương đâm ra, như bạch long rít gào, thế không thể đỡ. Giải khai ngân thương cầm chế phía trên, phá toái linh trí để thương thế bài tăng lên rất nhiều lần. Đòn đánh này, rút sạch Trần Thanh Nguyên thể nội hơn phân nửa linh khí, toàn bộ bị ngân thương cắn nuốt hết. Cái này còn không là ngân thương mạnh nhất lực lượng, mà là Trần Thanh Nguyên có thu liễm, nhất định phải bảo lưu một ít, ứng phó đột phát tình hình. Chỉ một thoáng, cái kia một chỗ tinh không nổ tung, vô số sợi phá toái pháp tắc phiêu đãng. Trưởng Tôn Phong Diệp cú đấm kia, dốc hết toàn thân lực lượng, uy chi thịnh, xoắn nát tinh không vạn vật, bao phủ mà lên bao táp để phụ cận mấy viên tinh thần nhẹ nhàng rung động, thiên địa nứt toác, núi sông sụp đổ, một mảnh mạt nhật cảnh. Song phương bàng bạc uy thế đang giao phong, thần thông chiêu số chưa va chạm, liền đã đưa tới to lớn phong ba, để bốn phía rất nhiều cùng thế hệ thiên kiêu nhìn kỹ mà đến, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cái kia là người phương nào tại chiến đấu? Hình như là Bắc Hoang Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên, bọn họ không là một bọn sao? Sao đánh nhau? Có phải là chia của không đều? Khả năng này rất lớn, này chút năm bọn họ dùng hợp lý mượn cớ đoạt rất nhiều người tài nguyên, nhạn qua nổ lông. Mười có tám chín là chia của không đều, ra tay đánh nhau. Cùng thế hệ mọi người bị trận chiến này trình độ kịch liệt do sợ, âm thầm thảo luận. Bốn đại tội phạm tự giết lẫn nhau, việc này truyền ra ngoài, dẫn đến không ít người nhanh chóng tới rồi, để tránh khỏi bỏ lỡ cho hay. Một ít người còn lấy ra ký ức thủy tinh, đem này chút hình tượng ghi chép lại. Vậy anh, trong tinh không, bất quá trong nháy mắt, như màu trắng như cự long ngân thương đâm vào Trưởng Tôn Phong Diệp trên nắm tay mặt. Trên nắm tay rõ ràng xuất hiện một cái rãnh, ngón tay giữa gãy vỡ, bạch cốt đột xuất. A! Trưởng Tôn Phong Diệp lớn tiếng thét dài, tóc dài xung quanh, màu đen đạo văn từ thể nội lan tràn mà ra, như là vô số điều thật nhỏ màu đen sâu, dùng thời gian cực ngắn chiếm cứ vùng hư không này, thậm chí hướng về Trần Thanh Nguyên cùng trong tay ngân thương mà đi. Trần Thanh Nguyên uy thế hung hăng, để màu đen đạo văn trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào tới gần. Hai tay nắm chặt ngân thương, khuôn mặt hơi dữ tợn, không ngừng mà đi tới. Xì. Ngân thương đi tới nửa tấc, Trưởng Tôn Phong Diệp liền bị bước được lui về sau nửa bước, trên nắm tay vết máu biến được càng ngày càng lớn. Dù cho trên người có quỷ dị lực lượng, cũng khó có thể chống đỡ được nắm trong tay cổ xương ngân thương Trần Thanh Nguyên. Giang co chốc lát, Trần Thanh Nguyên vận chuyển thể nội linh khí, phát huy ra đang phong tạo cực trường thương chi đạo. Chấn. Một tiếng hét lớn, thương như ngân long mà lao nhanh. Trưởng Tôn Phong Diệp tay phải trực tiếp bị đâm xuyên, mũi thương từ vai phải mà ra. Toàn bộ cánh tay máu thịt bé bét, không đành lòng nhìn thẳng. Này một chiêu chém giết, để Trưởng Tôn Phong Diệp thẳng tiếp bị trọng thương. Bất quá, Trần Thanh Nguyên ở lúc mấu chốt cường hành thu rồi một bộ phận lực lượng, vì chính là không thể gây tổn thương cho đến rồi Trưởng Tôn Phong Diệp căn cơ, nếu không mình tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Bởi động tác này, Trần Thanh Nguyên bị tự thân lực phản vệ, ngược lại hộc ra một khẩu sền sệt huyết dịch, hai tay hơi run rẩy, suýt nữa nắm không được ngân thương. Ngoại hạng là, thời điểm như thế này Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách vẫn là mười phần muốn ăn đòn, kéo không còn hình người thân thể, đầu một lệch, nhuộm máu tươi khỏe miệng đi lên dương lên, luôn ngựa khiêu khích, ngươi vẫn là không được a. Khô Tinh Thượng khán náo nhiệt Ngô Quân Nôn cùng đạo Trần Phật Tử, trên mặt tâm tình biến hóa hết sức rõ ràng, ánh mắt cũng sóng lớn lấp lóe. "Ca, ta tiểu nói ít vài câu đi." Để tay lên ngực tự hỏi, Ngô Quân Nôn đều có loại nghị xuất toàn lực cùng Trưởng Tôn Phong Diệp đánh một trận kích động. Giống Ngô Quân Nôn loại này thanh tâm quả dục, một chữ quý như vàng, đạo tâm kiên định người, cũng nhịn không được Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách, có thể tưởng tượng được, này có bao nhiêu làm người tức giận. Không chỉ có là Ngô Quân Nôn vừa nãy động xuất thủ ý nghĩ, đứng ở một bên đạo Trần Phật Tử cũng giống như thế. Lúc này, đạo Trần Phật Tử chắp hai tay, nghe theo nói thầm tĩnh tâm chú. Trần Thanh Nguyên đem ngân thương thu vào thể nội, xé một mảnh y phục đến lau chùi máu ở khóe miệng dịch. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên vứt bỏ nhuốm máu vải, mang theo một viên nhân ái chi tâm, hướng về Trưởng Tôn Phong Diệp phát khởi một vòng mới công kích mãnh liệt. Từng cú đấm thấu thịt, không tổn thương căn cơ chỉ thương da thịt. Trưởng Tôn Phong Diệp nghĩ muốn phản kháng, đáng tiếc Trần Thanh Nguyên thế tiến công không có bất kỳ dừng lại thời khắc, để hắn tìm không tới biến thủ thành công cơ hội. Chỉ còn cánh tay trái cùng đùi phải Trưởng Tôn Phong Diệp, dùng ra tất cả vốn liếng phòng ngự, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, bay văng đến tinh không các nơi. Nguyên bản quan chiến người xem ra có chút khốc liệt, từ từ phát hiện thay đổi mùi vị, có chút buồn cười. Trần Thanh Nguyên đem Trưởng Tôn Phong Diệp đặt ở thân dưới, một quyền lại một quyền đánh vào trên gáy, cùng trong Hồng Trần Lưu Manh hỗn đản bình thường, không có chương pháp gì có thể nói. Vành, vành, vành. Trần Thanh Nguyên cách dùng ấn ngăn lại Trưởng Tôn Phong Diệp đan điền, sau đó dùng thân thể lực lượng nện mặt, mười phần đã nghiền. Có năng lực ngươi liền giết ta. Một bên bị đánh, một bên mạnh miệng. Phục không phục. Trần Thanh Nguyên chờ đợi này cái cơ hội đã rất nhiều năm, không để ý tự thân thương thế chào hỏi, hai tay đều đánh đau. Phục ngươi muội. Trưởng Tôn Phong Diệp chửi ầm lên. Ai nhé, còn dám mạnh miệng. Trần Thanh Nguyên vén lên ống tay áo, tiếp tục đấu võ. Loại này đánh pháp sẽ không đối với căn cơ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, tựa là có chút mà ảnh hưởng tâm thái. Một thời gian uống cạn chén trà, Trưởng Tôn Phong Diệp đầu sưng lên mười mấy bao, hai mắt bị sưng ra thịt cho chen thành một cái may, khóe miệng tiếu dung không biết tại khi nào biến mất rồi, dậm dạp chẳng chịt màu đen đạo văn từ từ thối lui. Trần Thanh Nguyên, mau mau cút đi. Đánh tới loại trình độ này, Trưởng Tôn Phong Diệp không kháng kháng nữa, chủ nhân cách chiếm cứ thân thể, thần trí tỉnh táo. Nhìn lão hữu chủ nhân cách trở về, Trần Thanh Nguyên không xuống tay được, giơ lên hữu quyền treo ở không trung. Nhận thức ngươi, thực sự là đổ huyết môi. Trưởng Tôn Phong Diệp hàm răng bóc ra mấy viên, nói chuyện đều thảo. Trần Thanh Nguyên mau mau lui qua một bên, lúng túng nở nụ cười, cái này không thể trách ta, ai kêu ngươi một mực khiêu khích. Quái ta lạc. Trưởng Tôn Phong Diệp cho một cái ánh mắt u hoán, đầy mặt bầm tím, con mắt một đường. Xin lỗi, ra tay trọng. Đánh thoải mái, cũng nên xin lỗi. Cút qua một bên đi, lão tử không quen biết ngươi, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Trưởng Tôn Phong Diệp nuốt mấy viên thuốc, một lát sau liền chi thể trọng nặng, dung mạo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cũng còn tốt Trần Thanh Nguyên không có thương tổn được căn cơ, cho nên mới có thể mau chóng khôi phục thân thể. Nếu không, nghĩ muốn khôi phục có thể khó khăn. Bất quá, bị hao tổn khí huyết đó là chân chân thực thực, trong thời gian ngắn bên trong rất khó bù đắp. Biệt giới a. Trần Thanh Nguyên vội vã biểu thị ấy nấy, đáng tiếc đều không được Trưởng Tôn Phong Diệp đáp lại. Bất đắc dĩ, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ, lần này sau này trở về, ta cho ngươi cùng Linh Nhiễm dắt cầu thành lập quan hệ, làm một người bà mối, làm sao? Ồ, ngươi không có lừa ta sao? Nghe nói, Trưởng Tôn Phong Diệp đống nhiên bước, chuyển đầu nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, trong mắt lập lòe mong đợi cùng thần sắc kích động. Vẻ mặt của hắn phảng phất đang nói, nếu là như vậy, nếu không Trần huynh ngươi lại đánh ta một trận, như vậy ta sẽ an tâm một chút đây. Nhân sinh đại sự giải quyết rồi, còn lại đều tốt đàm luận. Chương 251, hộp máu cũng không chuyện. Chúng ta là huynh đệ, lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi. Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. Câu nói này thật quen thuộc, trước đây hắn đã từng nói rất nhiều lần đi. Trưởng Tôn Phong Diệp tuy rằng trong lòng có một ít hoài nghi, nhưng không có biểu hiện ra, trầm mặc suy nghĩ. Nếu như có Trần Thanh Nguyên giật dây, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Liễu Linh Nhiễm nhân duyên khẳng định không có được chạy. Nếu như Trần Thanh Nguyên giữ lời nói, bị đánh một trận cũng không quan hệ, xem như bị chó cắn. Người xin thể.